sau lại liên minh dứt khoát không có ở thường trực lục hải vô ích tam quân, chỉ lưu lại một chi liên minh bắt buôn lậu hạm đội, đến đây, thượng tướng cũng là chỉ lần này một vị. Quân bộ tham mưu trưởng, các bộ trưởng, bát đại thế gia chỗ ở tinh hệ cao nhất quân sự thống soái, cũng đều là trung tướng quân hàm, bởi vậy có thể thấy được lên chức khó khăn. Doãn Kiếm chưa đầy 2 tuổi, mới vừa từ quân hiệu tốt nghiệp. Giống như hắn như vậy trường quân đội sinh viên tốt nghiệp, bình thường là sĩ quan, hoặc là xưng là chuẩn úy. 8 đại B cấp trường quân đội sinh viên tốt nghiệp, tại trường học trong lúc biểu hiện ưu dị, có thể được đến quân liên minh bộ ban phát đặc biệt huân trường, lấy cấp bậc thiếu úy nhập ngũ. Sĩ quan không phải là quan, mà thiếu úy coi như là bước vào cơ sở quan quân hàng ngũ rồi. Doãn Kiếm tình huống có chút đặc thù. Hắn ở Nam Cực thực tập trong lúc, nhiều lần lập chiến công, đặc biệt trao tặng trung úy quân hàm, hơn nữa B cấp trưởng quân đội ưu tú sinh viên tốt nghiệp ra thành, theo lý thuyết trước mắt nên cấp bậc thượng úy. Đối với một mới vừa vào ngũ quan quân trẻ tuổi mà nói, đây đã là rất tài ba nghiêm trọng thành tựu. Nhưng là, làm một người gia nhập liên minh hành tinh quân chính cao nhất lãnh tụ, làm một chi lãnh đạo độc lập hạm đội tham gia chống khủng bố chiến tranh tư lệnh quan, cấp bậc thượng úy tiểu lộ ra vẻ quá khó coi rồi. Chỉ sợ chẳng qua là một chiếc quân hạm hạm trưởng, quân hàm cũng không thể thấp như vậy. Vì thế, tùy từ Văn Xuyên cùng Phương Hải Thiên đề nghị, vì khen thưởng Doãn Kiếm đồng học ở liên minh mới nhất một đời chủ chiến cơ giáp vô danh thiết kế khai phá trong quá trình đã làm ra chắc tuyệt công hiến, đặc biệt lên trước hắn vì thiếu tá quân hàm. Mới vừa vào ngũ tiểu cúp thiếu tá quân hàm, Doãn Kiếm ở linh người trong tính toán trên siêu quần bạc tụy, bất quá đi vào hội trường, đối mặt một đám quyền cao chức trọng các tướng quân, hắn tiểu lộ ra vẻ quá non rồi, rất tự giác chạy đến hàng sau một yên lặng góc hang ổ. Vốn định làm người trong suốt, không ngờ ngồi xuống không bao lâu chỉ nghe thấy có người la tên của mình, quay đầu lại vừa nhìn, hai vị trung tướng đi đến, trong đó tuổi càng thêm lớn, đầu tóc trắng lao nhân, chính là Éo Lì Hót tướng quân. "Tiểu Kiếm, lúc nào đến, làm sao cũng không sớm nói với ta một tiếng?" Éo Lì Hót tướng quân thân thiết cười nói. "Buổi sáng vừa tới, trực tiếp chạy hội trường tới, biết ngài bận rộn, không có dám quấy rầy." Doãn Kiếm cùng lão nhân nắm tay, cung kính trả lời. "Tiểu tử ngươi, làm sao đột nhiên xa lạ đã dậy?" Éo Lì Hót giận trách trừng mắt nhìn Doãn Kiếm liếc một cái, đối với vị này ngày xưa môn sinh đắc ý con trai, hắn luôn luôn làm thành đứa con nhà mình, huống chi Lín đã lại cùng Doãn Thế Hào không biết làm sao làm ra tiểu nữ nhi, hắn rất tự giác dẫn vào ông ngoại nhân vật. Nghe nói đoạn thời gian trước Lín đã nhà mẹ đẻ đi vườn hoa tinh chơi, tiểu Kỳ Kỳ có ngoan hay không, chưa cho ngươi thêm phiền phải chứ? Làm sao sẽ phiền thoái, tiểu Kỳ Kỳ rất hiểu chuyện. Nói đến nhà mình tiểu muội, Doãn Kiếm không khỏi lộ ra mỉm cười. Rảnh rỗi phiếm vài câu, Éo Lì Hót vừa hướng Doãn Kiếm giới thiệu bên cạnh vị kia anh tuấn trung niên tướng quân. Vị này là bắt buôn lậu hạm đội tổng tham mưu trưởng kiêm tân nhậm làm tinh cảnh vệ hạm đội tổng tư lệnh từ Thanh Nguyên tướng quân, của ta hợp tác. Éo Lì Hót chức vụ là liên minh bắt buôn lậu hạm đội phó tổng tham mưu trưởng, kiêm làm tinh cảnh vệ hạm đội tham mưu trưởng, thực ra là từ Thanh Nguyên trợ thủ. Bất quá hắn dù sao so sánh với Từ Nam Trường gần 20 tuổi, tư lịch ở nơi đó bày biện, nói là hợp tác cũng không coi là bán lão. Từ ba bá, hạnh ngộ. Doãn Kiếm trước hướng Từ Thanh Nguyên chào, sau đó nắm tay. "Tiểu Kiếm, nửa năm không thấy, liên thăng cấp 3, lại qua mấy năm tiểu thành tướng quân rồi, anh hùng xuất thiếu niên, danh bất hư truyền." Từ Thanh Nguyên cũng mỉm cười gật gật đầu, vỗ vỗ bả vai hắn. "Từ ba bá đừng chê cười ta, đẩy lấy thiếu ta quân hàm, ta cũng đều đỏ mặt, tấp công không đứng thẳng, thẹn không dám nhận á. Chống khủng bố hành động sắp triển khai, còn sợ không có trận chiến cậy vào đánh. Ta tin tưởng ngươi rất nhanh tiểu sẽ khiến này thân quân trang biến nên danh phủ kỳ thực." Từ Thanh Nguyên khích lệ Doãn Kiếm mấy câu, vừa đem thoại để lôi đến việc nhà, hướng hắn hỏi thăm con trai Từ Huyền cùng cháu gái bên ngoại Phương Anh gần đây tình huống. Hai đời người trong lúc khó tránh khỏi có sự khác nhau, hắn vừa không thường ở nhà, cùng con trai câu thông không khoái, Từ Huyền rất nhiều ý nghĩ, hắn ngược lại muốn thông qua Doãn Kiếm mới có thể hiểu rõ. Doãn Kiếm tất nhiên đúng sự thực cho biết. Éo Lì Hót thấy hai người tùy ý tán gẫu, này mới nhìn ra bọn họ là quen biết đã lâu, không khỏi âm thầm kinh ngạc Doãn Kiếm tiểu tử này thủ đoạn thông thiên, giao du rộng lớn. Lúc này trong hội trường tụ tập bắt buôn lậu tư lệnh hạm đội bộ cùng với đến từ các đại gia nhập liên minh hành tinh quân sự chủ quan, hội nghị chính thức triệu khai lúc trước, đại sảnh biến thành một xã giao nơi, người người tất cả đều bận rộn tìm lao chiến hữu, bạn học cũ ôn chuyện, vô cùng náo nhiệt. Doãn Kiếm là tất cả tham dự hội nghị người trung trẻ tuổi nhất, quân hàm thấp nhất, hiện tại lại cùng hai vị trung tướng lời nói thật vui, ở trong hội trường lộ ra vẻ phá lệ trước mắt, tham dự hội nghị người rối rít quăng tới ánh mắt tò mò. Những thứ kia nhận ra hắn người, lén lút đối với hắn đánh giá cũng là khen chê không đồng nhất. Có người khen hắn là thiếu niên anh hùng, có người thì ngữ mang khinh thường, nói thẳng hắn là tuổi trẻ khinh cuồng, không biết trời cao đất rộng. Lúc này một lính cần vụ đi tới vì các tướng quân rót nước, trong lúc vô tình thấy Doãn Kiếm, trắng non gương mặt nhất thời xanh mét, vội vã cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Doãn Kiếm thần niệm bực nào nhạy cảm, chỉ sợ đối phương tướng địch ghi dấu ở trong lòng, cũng không cách nào tránh được nhận biết của hắn. Ở nơi này phân liệt phái quan quân chiếm đa số phòng hội nghị trong, đối với Doãn Kiếm ôm chặt địch ý nhiều người đi, hắn thật cũng không phải là rất quan tâm, tùy ý liếc kia lính cần vụ liếc một cái, không khỏi hơi ngẩn ra, ngay sau đó rời đi tầm mắt, thần sắc như thường. Thì ra là Lý Văn Đông sau khi tốt nghiệp tới bộ tư lệnh nhậm chức, ha ha, thật là nhân sinh không chỗ không gặp lại. Doãn Kiếm cười nhạt. Lý Văn Đông ở Tinh Hải Học viện ngủ đông 2 năm, xen lẫn ưu tú sinh viên tốt nghiệp đãi ngộ, lấy cấp bậc thiếu úy nhập ngũ, thành liên minh hạm đội phó tổng tư lệnh Vương Dũng trung tướng phòng làm việc một tên người hầu quan, nói trắng ra là chính là thư ký. Lý Văn Đông có thể mưu đến cái này công việc béo bở, gia tộc kia ở sau lưng ra khỏi không ít lực, xài giá tiền lớn, toàn trông cậy vào hắn ở trong quân hào hào phát triển, quang tông diệu tổ. Tinh Hải Học viện hơn 8000 tên thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp, Lý Văn Đông tự nhận là sau khi tốt nghiệp xen lẫn so với mình tốt có thể đếm được trên đầu ngón tay, vì thế cảm giác sâu sắc đắc ý. Tuy nói ở Tinh Hải Học viện sau 2 năm, hắn bị đá ra hội học sinh, cuộc sống trôi qua rất thê thảm, sau 10 năm phong thủy luân chuyển, nhập ngũ sau cuối cùng có thể thoát khỏi vận rủi, từ đó hải khoát thiên cao, thi thố tài năng, tự tin tiền đồ bừng sáng. Nhưng ngay khi mới vừa kia một cái chớp mắt, hắn cảm giác về sự ưu việt lần nữa bị Doãn Kiếm nghiền đắc nát bấy. Từ trước ở trường học, bất kể như thế nào hắn còn đánh áp quá Doãn Kiếm một đoạn thời gian, chỉ sợ bị đá ra hội học sinh, cũng không có cảm giác mình không bằng Doãn Kiếm. Hiện giờ đầu quân nhập ngũ, tự mình cấp bậc thiếu úy, trực tiếp vì bắt buôn lậu hạm đội phó tổng tư lệnh Vương Dũng trung tướng phục vụ, tự cho là nên người. Khả Doãn Kiếm người này, nhưng lại công khai cúp thiếu tá quân hàm, còn cùng các tướng quân cùng bán khai hội, chuyện cho vui vẻ, hắn Lý Văn Đông lại là một bưng trà rót nước hầu hạ người nhân vật nhỏ, trên lệch này lớn lệnh hắn tuyệt vọng. Đang ở trước đó không lâu, Lý Văn Đông còn vì đạt được cái này hầu hạ người tồi sự cảm thấy may mắn, trông cậy vào ở các tướng quân trước mặt sen lẫn quen mặt, đạt được đề huệ. Giờ phút này nhìn thấy Doãn Kiếm, đương nhiên cảm thấy xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, tật trong lửa đốt, hận không được ở Doãn Kiếm trong chén trà hạ độc. Nếu như hắn thật dám đầu độc, Doãn Kiếm có lẽ còn muốn xem trọng hắn mấy phần, bất quá Lý Văn Đông rốt cuộc là tú tài xuất thân, đầu óc có thừa, máu dũng chưa đầy, lại như thế nào ghen tị phẫn hận, hắn cũng không dám ngay trước ngồi đầy các tướng quân mặt, làm ra khác người cử động, gượng chống cho Doãn Kiếm mãn tiết nước, giơ lên siêu nước quay đầu vội vã chạy ra hội trường. Lý Văn Đông xuất hiện ở Doãn Kiếm trong lòng kích lên một tia gợn sóng, đảo mắt tiểu bình phục lại. Cái này ngày xưa đối thủ, hiện giờ đã cùng hắn không phải là cùng một cái thế giới người, không cần thiết quá nhiều chú ý. Doãn Kiếm tới tham gia động viên biết, vốn chỉ muốn làm cái những người nghe, lấy hắn tư lịch, cũng không dễ dàng ở các tướng quân trước mặt nói ẩu nói tả. Không có nghĩ rằng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, từ Thanh Nguyên cùng Éo Lì Họt có chủ tâm lực nâng lên hắn vị này bổn thổ phái nhân tài mới xuất hiện, điểm danh yêu cầu hắn lên tiếng, giảng một chút vườn hoa tinh vì chống khủng bố hành động làm những nào công tác. Doãn Kiếm thật cũng không luống cuống, ngay trên bàn tiệc làm một cuộc ngắn gọn hồi báo, đại khái giới thiệu du hiệp hạm đội xây dựng tình hình chung, mộ binh tình huống, cùng với hậu cần trụ sở xây dựng tình huống. Vườn hoa tinh trên mặt trăng thành lập khởi quân cảng, làm du hiệp hạm đội hậu cần trụ sở tiếp liệu, chiêu mộ tới tân binh đang gia tăng huấn luyện, hết thảy đều ở ngay ngắn rõ ràng tiến hành. Doãn Kiếm đối với công việc của mình rất hài lòng, nhưng là đang ngồi các tướng quân lại phần lớn phản đối. Bởi vì hạm đội của hắn thật sự quá keo kiệt. Một chi tổng cộng chừng 10 con thuyền, vạn đem người hạm đội, quy mô cũng là tương đương với một tiểu gia tộc tư binh đoàn, thuyền viên còn hơn phân nửa là không có kinh nghiệm thực chiến trường quân đội sinh, loại đứa bé này mà chơi đồ hàng dường như hạm đội có thể thành khí hậu gì, thật sự không đáng giá được ở bộ tư lệnh tác chiến hội nghị trải qua nhiều thảo luận. Đang ngồi các tướng quân, người nào thuộc hạ không có trên 100 tàu chiến hạm, không có chừng 10 vạn thậm chí trên 100 vạn tinh binh, chú ý chuyện này, càng thêm phần lớn là mang một loại chế rêu tâm thái. Doãn Kiếm cùng hắn du hiệp hạm đội đã trở thành bộ tư lệnh đương thời sốt dẻo nhất đề tài câu chuyện, đa số người nhìn không tốt kia tiền cảnh, chờ Doãn Kiếm rời lên tảng đá đập chân của mình. Số ít buồn thổ phái quan quân cố nhiên ủng hộ Doãn Kiếm, nội tâm lại cũng không lớn đồng ý hắn loại này mạnh làm náo động cách làm, cười thầm hắn tuổi trẻ khinh cuồng, không biết trời cao đất rộng. Chương 1480, mỹ nhân kế. Động viên đại hội sau khi kết thúc, bắt buôn lậu tư lệnh hạm đội bộ còn muốn mở nội bộ biết, Doãn Kiếm tiện hướng từ Thanh Nguyên cùng Éo Lì Họt cáo tử. Hắn nguyên nghĩ lập tức trên ngựa lên thuyền trở về vườn hoa tinh, khả không lay chuyển được hai vị tướng quân thịnh tình mời mọc, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng chờ lâu một đêm, buổi tối theo bọn họ uống vài chén. Cầm lấy cặp công văn, Doãn Kiếm theo dòng người rời đi hội trường. Chớ so sánh với ổ cứ điểm nội bộ so sánh với bề ngoài thoạt nhìn càng thêm to lớn, giống vậy một ngọn trôi nổi ở trên mặt trăng trống không thành phố không đêm, cao cấp phòng ăn, tửu điếm, khu buôn bán, phố quán bar, dạp chiếu bóng, phàm là ngươi có thể nghĩ đến chỗ ăn chơi, nơi này cái gì cần có đều có. Doãn Kiếm điện thoại định rồi gian phòng, đang định trở về tiểu điếm tắm rửa nghỉ ngơi một chút, một cổ mê người làn gió thơm chạm mặt thổi qua, tiếp theo, liền có một cụ tràn đầy co giãn thân thể đánh tới. Doãn Kiếm theo bản năng tránh ra một bước, lại thấy một vị vóc người diêm dúa sĩ quan nữ quân nhân lảo đảo vọt tới trước, ezu một tiếng liền muốn ngã nhào. Doãn Kiếm ngay cả vội vươn tay đi đỡ, khả vừa đụng đến nữ nhân kia mềm nhũn thân thể, lập tức phát giác không thích hợp. Nàng giống không có xương, thuận thế tiểu hướng trong lòng ngực của hắn chui. Nữ sĩ, coi chừng. Doãn Kiếm trên tay khẽ tăng lực, ngăn cản nàng dán lên tới. Nữ nhân ngã ngồi dưới đất, nét mặt có chút thống khổ. Một tay xoa mắt cá chân, một tay phủ ở đầy đặn trước ngực, áo sơ mi cổ áo không cài nút áo, lộ ra một dính bông tuyết tô nị khe rãnh, sự nghiệp tuyến khe vũ tương đối khả quan. Thiếu tá tiên sinh, ta còn tưởng rằng ngươi là một vị thân sĩ. Nữ nhân ngồi dưới đất, u hoán nhìn thấy hắn. Doãn Kiếm kẹp lấy hội nghị kỷ yếu, một tay kia cắm ở trong túi quần, cứ như vậy quái thú vị đánh giá nàng, ánh mắt ở nàng thiếu tá quân hàm trên làm sơ dừng lại, như cười như không nét mặt làm đối phương cảm giác sâu sắc bất an. Làm sao, ngài đụng ngã ta, không có ý định đỡ ta đứng lên. Sĩ quan nữ quân nhân hay, vẫn là kia bức cú hoán động lòng người nét mặt, trong lòng nhưng lại ở thầm mắng sợ tình báo ngu ngốc, lại còn nói Doãn Kiếm thiếu tá phong lưu hào sắc. Chẳng lẽ lấy nàng sắc đẹp còn không cách nào hấp dẫn hắn mắc câu? Điều này hiển nhiên là không thể nào, mỹ nữ đối với mình luôn là tràn đầy tự tin. Doãn Kiếm khẽ mỉm cười, đưa tay đỡ vị nàng. Mặc dù nói đối phương bụng dạ khó lường, nhưng là không thể không thừa nhận, đây là một vị rất có mị lực mỹ nữ. Cùng mỹ nữ chu toàn, chỉ sợ làm đối thủ, cũng là một cái cọc chuyện vui. Thiếu tá tiên sinh, ngài không có ý định mời ta uống một chén? hôm nào đi, ta còn muốn đi ước hẹn, gặp lại sau. Ngài phương thức liên lạc. Người ta mới quen đã thân, cần gì như vậy tục tàng, hữu duyên tự sẽ gặp lại. Doãn Kiếm phất tay một cái, tiêu sái xoay người rời đi. Sĩ quan nữ quân nhân nhìn bóng lưng của hắn sừng sốt một hồi lâu, đột nhiên dậm chân phát giận, tên khốn này, nói xong tình thơ ý họa, kết quả không phải là đem ta một cước đá văng sao? Uy, chờ chút, thiếu tá tiên sinh mỹ nữ vừa đuổi theo, ôm lấy khuỷu tay của hắn, nháy mắt vài cái manh phóng điện, nghe nói ngài là cơ chiến cao thủ, có thể hay không chỉ điểm ta hai tay tuyệt chiêu? Doãn Kiếm đang muốn cự tuyệt, một tráng hán mặt âm trầm chạm mặt đi tới, tay áo cao cao vén lên, lộ ra da thịt bền chắc hai cánh tay, giống như một tôn đồng tưới đúc bằng sắt cự nhân, làm người ta thấy mà sợ. Susan, tên mặt trắng này là ai? Tráng hán âm nghiêm mặt hỏi. Doãn Kiếm thiếu tá, ta quen bạn mới bạn bè, hắn làm người vô cùng khôi hài, hơn nữa còn là chân chính thân sĩ, tay bao phủ, đây chính là ngươi sở thiếu sót khí chất. Sĩ quan nữ quân nhân có chút khắc bạc cười. Doãn Kiếm nghe ra, nàng rõ ràng là ở cố ý chọc giận cái kia biệt hiệu tay đao phủ cự vô bá, Bismarck. Không biết là cố ý hay vẫn là trùng hợp, tay đao phủ cũng là thiếu tá quân hàm, nếu như hai người phát sinh bạo lực xung đột, vậy thì chưa nói tới kẻ dưới phạm người trên hoặc là ý thế hiếp người. Cái này cục, bố trí đắc có chút xảo diệu. Doãn Kiếm âm thầm buồn cười. Nghe Susan khích bác, tay đao phủ khỏe miệng giật giật, hiển nhiên, hắn rất không vui. Ánh mắt lạnh như băng ngó trừng Doãn Kiếm, âm trầm nói, dựa hết vào phong độ thân sĩ cũng không pháp thỏa mãn nữ nhân khẩu vị, thiếu tá tiên sinh, ta rất muốn biết, ngươi phải trang đủ tư cách trở thành Susan bạn bè. Ngươi muốn như thế nào? Doãn Kiếm hai tay đan sen ôm ở trước ngực, nhàn nhạt hỏi ngược lại. Tay đao phủ là chớ so sánh với ổ cứ điểm du hành vũ trụ lục chiến đội huấn luyện viên, nếu như ngươi muốn đạt được hắn tôn kính, chỉ có một biện pháp, chính là dùng nắm tay cùng hắn tới một cuộc nam tử Việt đối thoại. Susan cười đến rất mê hoặc lẳng lơ, rất quyến rũ. Nếu như ngươi có thể đánh ngã tay đao phủ, ta bảo đảm ngươi đem vượt qua một tốt đẹp mà khó quên ban đêm. Doãn Kiếm càng phát hiện đắc buồn cười. Mỹ nhân kế không được, sao chứ, vừa tới tiên nhân kiêu, đây là quân doanh hay vẫn là hạ điểm? Xem ra chính mình nếu là vẫn không chịu tiếp chiêu, đối phương nói vậy sẽ không chết tâm, không chừng kế tiếp còn có thể gây ra cái gì ý đồ xấu, dứt khoát tiếp nhận khiêu chiến, thỏa mãn có chút người đưa trên mặt môn tìm đánh nhu cầu. Các ngươi đã cố ý như thế, ta cũng chỉ đành phải hơi chút biểu hiện ra chẳng phải thân sĩ một mặt rồi, xin mời, tay đao phủ tiên sinh. Doãn Kiếm đem áo khoác tùy ý đáp ở đầu vai, đứng ở nơi đó, hướng đối diện kia cự vô bá, Bismarck, dường như mãnh nam ngoắc ngoắc ngón tay. Hư chỉ bằng tên mặt trắng này muốn đánh nhau đến ta, Susan, ngươi thật biết nói giỡn. Tay đao phủ ánh mắt giết lạnh, mang theo lạnh tấu xương sát khí tiến tới gần Doãn Kiếm. Chẳng biết lúc nào, phu cận tụ tập rất nhiều người vây xem, trong đó đa số là tay đao phủ đồng bọn, một đám đầy người ác khí, hiển nhiên cũng đều là trong quân tuyệt đỉnh cao thủ, nhìn về Doãn Kiếm trong ánh mắt toát ra mãnh liệt ý. Doãn Kiếm tự hỏi cùng này đám hung thần ác sát vốn không quen biết, nếu đối phương đối với hắn như thế căm thủ, kia chỉ có một loại giải thích, xù rèn cho hắn chuẩn bị ra vai phủ đầu, không ngừng tay đao phủ này một đạo món ăn. Tiểu tử, ngươi hướng chỗ nào nhìn? Tay đao phủ đối với Doãn Kiếm thờ ơ lạnh nhạt thần thái vô cùng khó chịu, đông dương đạp xung phong, giống như một bản hình người xe thiết giáp, mang theo kinh khủng khí thế mãnh xông lên, nắm tay ngưng tụ linh năng, quần quần liệt diễm hóa thành một đầu mãnh hổ, quanh hướng Doãn Kiếm mặt. Mà kêu một tiếng kêu gào, cũng ẩn chứa sư tử giống công cùng gầm thét lĩnh vực song trọng sóng âm công kích. Hắn chết chắc. Tay đao phủ liệt diễm hổ hoàng quyền có thể đánh xuyên qua cơ giáp, tiểu tử này sẽ chết rất thảm. Đám người vây xem trong, có người ở cười nhạt, phảng phất đoán được Doãn Kiếm tử trạng. Song nụ cười của bọn hắn rất nhanh tiện ngưng kết ở trên mặt, biến thành kinh ngạc. Đối mặt tay đao phủ cùng dã công kích, Doãn Kiếm giơ lên một cây ngón trỏ, ngăn trở quả đấm của hắn. 4 sao 7 đoạn linh lực, hỏa cực hạn chiến sĩ, vương gia sư tử giống công cùng hổ hoàng quyền tận đắc chân truyền, sớm ở xuất hiện ở trước mặt ta lúc trước tiểu mở ra gầm thét lĩnh vực cùng bộ phát lĩnh vực, tay đao phủ, ngươi thật đúng là danh bất hư truyền. Trong tiếng cười lạnh, Doãn Kiếm cong ngón đúng ra, sấm sét nổ vang. Oeng! Khí lưu bộc phát, đem tay đao phủ hành đắc bay ra ngoài, một đầu đụng vào kim khí hạm vết tường, ngất đi tại chỗ. Doãn Kiếm như cũ giơ lên kia căn ngón trỏ, so sánh với ra nổ súng ra dấu tay, thổi thổi đầu ngón tay, phảng phất có khói thuốc súng tỏ khắp. 4 sao 7 đoạn. Quá yếu. Một phát càng ngất một thanh lôi đủ để đuổi. Văn minh thế giới cái gọi là cường giả, vào tới hắn mắt, chưa đầy 10 ngón tay số lượng. Kia cái gì chó má tay đao phủ, còn kém xa. Susan không nghĩ tới Doãn Kiếm một đầu ngón tay tiểu đuổi tay đao phủ, sắc mặt không khỏi khẽ trắng bệnh, ánh mắt quét qua đám người, làm ra ám thị. 10 tên thân mặc quân trang đại hán vạm vỡ trong đám người kia ra, đem Doãn Kiếm bao vây lại, thực lực cũng không so sánh với tay đao phủ chỗ thua kém bao nhiêu. Hừ, chó ngoan không đỡ nói, Doãn Kiếm đột nhiên giật xuống đắp ở đầu vai áo khoác, tin vung tay lên. Hô. Áo khoác khỏa mang theo một cổ giáp một cương phong quét ngang qua, đem kia 10 tên trong quân cao thủ thổi chúng liên tiếp lui về phía sau, tiếp theo, liền có tiên thiên hỗn nguyên vô tướng kiếm sắt để bắn đi ra, giống như vô số miệng không nhìn thấy đao kiếm đỉnh ở trên người bọn họ, nhất thời bị làm cho sợ đến đầu đổ mồ hôi lạnh, mặt không còn chút máu, duy trì quái dị mà buồn cười động tác, không dám lộn xộn, thật giống như một đám tượng gỗ. Cút Doãn Kiếm đột nhiên một tiếng chợt quát, thần uy tuệ kiếm ẩn ở âm ba, chấn đến phải mọi người tất cả đều bay ngã ra ngoài. Phủi áo khoác, tiện tay đáp ở đầu vai, Doãn Kiếm xoay người đối với Sù Rèn như cười như không nói, mỹ nữ, bạn trai của ngươi khả thật không ít. Sù Rèn đỏ mặt lên, thượng tá tiên sinh đại nhân đại lượng, cần gì theo ta mở loại này khắc bạc cười giỡn, coi như ngươi lợi hại, ta thỉnh ngươi uống một chén, coi là làm bồi tội có được hay không? Thật ngại ngùng, ta thật sự có ước hẹn. Có thể nói cho ta biết là vị nào giai nhân ước hẹn sao? Ta rất hiếu kỳ, ở nơi này chiếc thuyền trong cứ điểm, còn có ai có thể làm cho thiếu tá tiên sinh mê muội? Ha ha, không phải là giai nhân, là hai vị lao xoái ca. Nói thôi, hắn xông sủ rèn danh mánh nháy mắt vài cái, nên ngang rời đi. Chương 1481, ám tiễn. Thứ 14 bờ lở chương ám tiễn. Kéo lì hót ông nội, từ thúc, vì cùng các ngươi ăn bữa này cơm tối, ta không thể không từ chối một vị mỹ nhân muốn mời, tổn thất thảm trọng á. Doãn Kiếm ngồi xuống hạ tiểu đoán trách. Su Gen nước hẹn, không đi cũng được, nữ nhân kia là Vương Dũng tình phụ, ngươi muốn thật cùng nàng nhắc lên quan hệ, lại nghĩ thoát thân tiểu khó khăn. Kéo lì hót cười nhắc nhở hắn, không nên chúng mỹ nhân kế. Vương Dũng tình phụ. Doãn Kiếm nắm chén trà tay hơi chậm lại, khóe miệng lộ ra cổ quái nụ cười. Người nào đó vì mời ta ăn bỗng nhiên bữa ra vai phủ đầu, thật là hạ đủ tiền vốn, đáng tiếc không hợp khẩu vị của ta. Vương Dũng chiêu này là hạng trang mua kiếm, ý ở bái công từ Thanh Nguyên cho Doãn Kiếm mãn trên rượu, ta cùng Kéo Lì Hót ở bắt buôn lậu tư lệnh hạm đội thuộc hạ ở số ít phái, vẫn bị cô lập chèn ép, có thể nói đấu tranh kinh nghiệm phong phú, bọn họ ở chúng ta nơi này mở không ra lỗ hổng, sẽ đem chú ý đánh tới trên người của ngươi, ngươi mới đến, tuổi lại vừa nhỏ, bọn họ đem ngươi là dễ gạt gẫm, muốn dùng mỹ nhân kế khống chế ngươi, ha ha, bất quá Vương Dũng hiển nhiên coi thường ngươi rồi. Suzen con độc xà kia, nơi nào so ra mà vượt ngươi những thứ kia hồng nhan chi kỷ, có câu là từng trải làm khó nước, nói đến sắc đẹp hấp dẫn, không có mấy người so với ngươi nhỏ hơn tử càng thêm có sức đề kháng. Này, này coi là khen ngợi sao? Doãn Kiếm dở khóc dở cười, vội vàng uống rượu che giấu lung túng. Vừa uống rượu, hắn dùng tâm linh nghe từ Thanh Nguyên cùng Éo Lì Họt phân tích bộ tư lệnh phe phái đấu tranh, đối với mình vị trí mới hoàn cảnh có một bước đầu hiểu rõ. Bắt buôn lậu tư lệnh hạm đội bộ số 1 lão bản, đương nhiên là tổng tư lệnh é đùa vòng tẩy thượng tướng, ở chớ so sánh với Ổs cứ điểm, hắn tựa như một vị hoàng đế, có nói 102 quyền uy. É đùa lực ảnh hưởng không giới hạn ở trong quân, hắn trên thực tế là cả liên minh phân liệt phái chính trị tập đoàn lãnh tụ tinh thần. Như vậy một vị nhân vật cầm giữ bắt buôn lậu hạm đội quyền to gần 40 năm, có thể nói phân liệt tư tưởng ở trong quân tràn lan mầm tai họa. Phó tổng tư lệnh Vương Dũng trung tướng, Vương gia ở trong quân người phát ngôn, phân liệt phái trẻ trung quan quân lãnh tụ. Bởi vì vô danh đánh bại Tròm Sao Kim Nưu đạt được quân bộ đơn đặt hàng, hơn nữa cùng Vương Mạnh những thứ kia ân oán, Doãn Kiếm đối với Vương Dũng người này thiên nhiên không có hảo cảm, đối phương cũng không có để cho hắn thất vọng, mới tới bộ tư lệnh chỉ vì hắn, chuẩn bị hạ một đạo xà hạt mỹ nữ thị yến, nếu không phải mình chính là đường đường đích đương đại Liêu Hạ Huệ, một thân hạo nhiên chính khí không là sắc đẹp sở động, chẳng phải rơi vào bẫy dập còn không tự biết. Ở dụng rượu trong chén, Doãn Kiếm thầm nghĩ, đường ngầm, một tiếng giang hồ hiểm ác. Liên minh nghị hội, đặc biệt là lấy Từ Văn Xuyên cầm đầu bổn thổ phái đại lão, đã sớm đối với bắt buôn lậu hạm đội vì phân liệt phái khống chế hiện trạng cảm giác sâu sắc sầu lo, khẩn cấp hy vọng đột phá này bền chắc như thép cục diện. Từ Thanh Nguyên cùng Éo Lý Họ, chính là mang theo sứ mạng sạm tiến vào Hà Cát. Tổng tham mưu trưởng cùng phó tổng tham mưu trưởng, hai vị trung tướng vị trí thẻ không sai, nhưng là quyền lực trong tay lại cùng chức vụ không tương xứng. Tham mưu bản bộ hạ thiết 10 tác chiến phòng nghiên cứu người phụ trách, tham mưu chủ nhiệm, không có một người nào là từ hệ nhân mã, trong tay không ai, địa vị lại cao cũng chỉ là người trang. Cũng may từ Thanh Nguyên cùng Éo Lý Hot trừ ở bắt buôn lậu hạm đội chức vụ, còn kiêm Lam Tinh cảnh vệ hạm đội tư lệnh quan cùng tham mưu trưởng, đây mới là bổn thổ phái quan quân đại bản doanh. Lam Tinh cảnh vệ hạm đội trên danh nghĩa phục tùng bộ tư lệnh chỉ huy, nhưng từ tướng quân có tương đối độc lập quyền chỉ huy, đây là bộ tư lệnh trung duy nhất không có bị phân liệt phái quan quân khống chế hạm đội. Vì thế vẫn bị é đổ cùng Vương Dũng coi là cái đinh trong mắt, tận hết sức lực tìm cơ hội thẩm thấu. Tiểu Kiếm, sau này ngươi có thể được coi chừng, Suzen tuyệt sẽ không là duy nhất viên này viên đạn bọc đường. Kéo Lý Hót nhắc nhở nói, ngài yên tâm, trong lòng ta kia căn dây cung thời khắc căng thẳng, sẽ không bị địch nhân mặt nạ che giấu. Doãn Kiếm nghiêm mặt nói, Lao Trung Thanh ba đời quân nhân Hàn Huyên đắc hứng khởi. Doãn Kiếm theo hai vị tướng quân uống đến nửa đêm phương tài, mới vừa cáo tử, cả đêm đi thuyền trở về vườn hoa tinh, vì sắp khai hỏa chiến tranh làm cuối cùng chuẩn bị. Ở bộ tư lệnh ngoài cửa vung tay đánh đấm. Ha ha, người trẻ tuổi hỏa khí vượng á. Hắn cự tuyệt của ngươi muốn mời. Không, Suzen, đây không phải là tình báo có vấn đề, cũng không phải là mị lực của ngươi không đủ, Doãn Kiếm sẽ có phản ứng như thế mới bình thường, đừng đem hắn là đứng đốc, có thể ở ngắn ngủi 2 năm bỏ đến vị trí này, đủ để chứng minh hắn tuyệt không phải đắc y vênh váo hạng người, mới đến, tự nhiên sẽ đối với khác thường người cùng sự có mang phòng bị, ta nghĩ hắn hiện tại đã biết thân phận của ngươi rồi, không quan hệ. Trận này đánh cờ mới bắt đầu, Doãn Kiếm chỉ là vừa mới vừa đạt được ngồi lên kỳ thủ vị trí tư cách mà thôi. Hiện đang đàm luận thắng bại còn nói còn quá sớm. Vương Dũng ngồi tại chính mình trước bàn làm việc, cùng tác chiến phòng nghiên cứu phó chủ nhiệm Sủ Rèn Gơ dắt thông điện thoại. Lần này cho chuyện thiếu Phong Hoa Tuyết Nguyệt, nhiều ra mấy phần ngưng trọng. Vương Dũng ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, trong lòng đã đem Doãn Kiếm làm thành số 1, một sải giờ, rất có phân lượng đối thủ, dù sao, đối phương từng đem đệ đệ của hắn Vương Mạnh đánh cho thất bại thảm hại. Chỉ bằng điểm này, hắn cũng không dám khinh địch. Lúc này truyền đến tiếng gõ cửa, Vương Dũng cúp điện thoại, nói rõ mời vào. Lý Văn Đông kẹp lấy túi văn kiện đi vào phòng làm việc, mắt nhìn thẳng cho đến Vương Dũng trước bàn làm việc ước 2 mét nơi mới dừng lại cước bộ, hai chân khép lại, ưỡn ngực ngẩng đầu, hướng hắn kính mọi người lưu loát quân lễ, cung kính và không mất trầm ổn thuyết, tướng quân các hạ, ngài muốn văn kiện chuẩn bị xong, thỉnh xem qua. Vương Dũng khẽ gật gật đầu, đối với người trẻ tuổi này, người hầu quan rất hài lòng. Ý nghĩ trong đầu vừa chuyển, trong lúc vô tình nhớ tới Lý Văn Đông tốt nghiệp ở Tinh Hải Học viện, tiện thuận miệng hỏi hắn cùng Doãn Kiếm có phải hay không là đồng học. "Vâng, tướng quân các hạ." Lý Văn Đông thản nhiên thừa nhận, không có một chữ nói nhảm. Từ ngoài bộ tư lệnh tác chiến hội nghị trên nhìn thấy Doãn Kiếm một khắc kia bắt đầu, hắn vẫn đang đợi Vương Dũng nói lên cái vấn đề này. Vương Dũng nhấp một hớp cà phê, mỉm cười hỏi hắn, "Tiểu Lý, ngươi vị kia bạn học cũ khả khó lường, hiện nay là quân bộ đích đáng hồng tiểu sinh, rất được mấy vị tướng quân lực nâng lên, tiền đồ vô lượng. Ngươi cùng hắn có đồng học chi nghị, nay có sẵn bên tàu, tại sao không đi lệ một xá?" Lý Văn Đông ánh mắt lóe lên, nghe ra hắn đối với Doãn Kiếm tựa như bao thực phúng, ý nghĩ trong đầu vừa chuyển, nghĩ đến Vương gia bởi vì chòm sao Kim Ngưu cạnh tranh nhóm trang thất bại, cùng Doãn gia thế như nước lửa, Vương Dũng khả năng không nhiều thật lòng thưởng thức Doãn Kiếm, tiện thản nói tự mình cùng Doãn Kiếm chẳng những không có giao tình, còn là từ đối đầu. "Ban đầu ta cùng Doãn Kiếm đều ở Tinh Hải Học viện hội học sinh công tác, ta là hội trưởng, hắn là phó hội trưởng, ăn ngay nói thật, ta vị này bạn học cũ năng lực là có, đáng tiếc làm người không lớn chú trọng, dạ tâm quá lớn, không chừa thủ đoạn nào, vì đem ta này khối chướng ngại vật đá văng ra, đặt tới khống chế hội học sinh mục đích, nhiều lần đùa bỡn âm mưu hại ta, ta không muốn cùng loại này không có đạo đức điểm giới hạn người tranh đấu, dứt khoát chủ động từ đi hội trưởng hội học sinh. Chức, chuyên chú việc học hành, dù sao công đạo tự tại lòng người, tiểu nhân nói bốc nói phét, chỉ có thể nhất thời đắc chí, muốn ở trong quân ở ra một phen sự nghiệp, hay vẫn là phải dựa vào thật tài thực liệu, mà này vừa vặn là ta vị này bạn học cũ ngắn bản." Vương Dũng nghe vậy buồn cười, chỉ Lý Văn Đông, phê bình nói, "Ngươi cái này tiểu Lý á, còn trẻ khí thịnh, không thông nhân tình thế sự, như thế nào có thể nói như vậy bạn học cũ? Ta thích ngươi nói chuyện ngay thẳng sức mạnh hăng say, bất quá ngươi đối với Doãn Kiếm cách nhìn cũng có thành kiến thành phần, Doãn Kiếm thành chính là quá rõ ràng, tại trường học trong lúc liền thành vô danh chủ sáng nhà thiết kế, hiện tại vừa lấy vườn hoa tinh lãnh chúa thân phận đi tới bộ tư lệnh tham gia chống khủng bố tác chiến hội nghị, này chẳng lẽ không phải là dựa vào thực lực của mình? Ngươi đừng khinh phục, người trẻ tuổi muốn tiến bộ, tự muốn nhìn thấy người khác sở trường." Lý Văn Đông phản đối cười cười, nghiêm mặt nói, "Tướng quân các hạ phê bình đúng, bất quá có mấy lời như nghẹn ở cổ họng, ta không thể không nói, thực ra vô danh là quân khoa viện cơ giáp sở nghiên cứu tập thể trí tuệ kết tinh, Doãn Kiếm có phụ thân là nên ngành chủ quản, lấy việc công làm việc tư đem con trai kéo vào đi cho đủ số mà thôi, nói trắng ra là chính là ở làng xê một cái gọi là thiếu niên thiên tài, loại thủ đoạn này cũng không ly kỳ, từ trước cũng không xảy ra lão tử viết văn chương. Con trai tự danh, nâng lên suốt ngày mới thiếu niên tác ra hài hước. Doãn gia phụ tử bắt trước lời người khác thôi. Về phần vườn hoa tinh lãnh chúa địa vị, vậy thì càng thêm buồn cười, vườn hoa tinh vốn là mẹ gia sản nghiệp, làm mẹ lan đổ cưới đưa về Doãn Kiếm danh nghĩa, em ở. Thế ăn cơm bao, trai bao, nam nhân, không đáng giá được ta tôn kính." Vương Dung bỏ lại văn kiện, tức giận nói, "Tiểu Lý Á, không phải là ta nói ngươi, ngươi này tính tình làm sao cùng thùng thuốc súng dường như, trực lai trực hứ, một chút cũng không biết biến thông, ngươi cũng chính là ở thủ hạ ta làm việc, đổi lại lãnh đạo đã sớm mắng ngươi là hầm cầu trong tảng đá." Thấy Lý Văn Đông thần sắc cảm đạm, tựa hồ thâm thụ đả kích, liền có cười an ủi, "Bất quá nói thật ra, riêng ta thì thưởng thức như ngươi vậy có sao nói vậy thanh niên, hiện nay người trẻ tuổi khéo đưa đẩy rối trá hơn, giống như ngươi như vậy ngay thẳng ít, ngươi yên tâm, là vàng sớm muộn sẽ phát sáng, ta sẽ cho ngươi cơ hội, hy vọng ngươi có thể chứng minh tự mình không thể so với Doãn Kiếm sai." "Đa tạ tướng quân các hạ đề huệ, ti chức nhất định máu chảy đầu rơi xả thân tương báo, tuyệt không cô phụ các hạ yêu ái." Lý Văn Đông vui mừng quá đỗi, kích động vành mắt hiện hồng. Vườn hoa tinh, Thiên Phương đại sa mạc, Trích Tinh núi độ kiếp trụ sở. Mặt trời chói chang nô lên cao, một ngọn nguy nga ngọn núi trôi nổi ở giữa không trung, đỉnh núi lao hãm như núi lửa miệng, dưới ánh mặt trời phản xạ ra chói mắt quang huy, giống như một ngụm đựng kim ngân chậu châu báu. Lúc này, một vị trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng ở đỉnh núi bồn địa nội, nhắm mắt minh tưởng, tu luyện linh năng. Ngũ hành đạo bí quyết cùng kim cương phục ma thần thông ở trong cơ thể hắn đồng thời vận chuyển, quanh thân năm màu lượn lờ, phật sáng long lánh, mỗi lần hô hấp, phảng phất cũng đều cùng thiên địa pháp tắc âm thầm hô ứng, mơ hồ có tiên khí phúc xả ra. Doãn Kiếm từ chớ so sánh với Oscứ điểm trở về vườn hoa tinh, đã mau một tuần lễ rồi. Trong khoảng thời gian này hắn một bên bận rộn chủ bị hạm đội, huấn luyện tân binh, đồng thời cũng không rơi xuống tu hành. Mỗi ngày tảng sáng lúc trước, hắn tổng hội ngự kiếm bay lên Trích Tinh núi, ở mặt trời mọc lúc thiên địa linh khí nồng nặc nhất giây phút, bữa ăn hà thổ nạp, tiêu hóa hấp thu trong biển ý thức những thứ kia đến từ vũ trụ chi mâu truyền thừa. Đây là một vị thiên tiên trí tuệ, tràn đầy đối với đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ. Nếu như Doãn Kiếm có thể đem chi toàn bộ hiểu thấu đáo, đừng nói tu thành địa tiên, liền đem tới độ thiên tiên đại kiếp, cũng khả nhiều ra 3 phần 5 chắc. Dù sao nay truyền thừa trong cũng bao gồm một ít vũ trụ chi mâu trăm triệu năm trước độ kiếp phi thăng tâm đắc, có thể cùng hắn tham khảo. Dĩ nhiên, hiện tại Doãn Kiếm khoảng cách độ kiếp còn sớm, tiêu hóa hấp thu thiên tiên trí tuệ cũng không phải sớm chiều công. Hiện tại hắn càng thêm chú ý chính là vũ trụ chi mâu về tiên thuật hiểu, những thứ này truyền thừa hắn hấp thu sau này lập tức tiểu cần dùng đến. Chương 1482, cứu cực thần quyền. Chương 148, cứu cực thần quyền. Doãn Kiếm hiện tại nắm giữ tiên thuật tổng cộng 3 loại. Trong đó nhân quả thần quang là phụ trợ loại tiên thuật, chân chính dùng cho công kích chỉ có hàng ma thần quyền cùng vô cực thần lôi. Hàng ma thần quyền là một môn Phật tông thần thông, cấp bậc vì địa tiên thuật, hơn nữa còn là trong tiên thuật cực phẩm, khoảng cách thiên tiên thuật chỉ có xa cách nhỏ nhoi. Vô cực thần lôi là 8 pháp 12 thần thông dung hợp kết quả, tiêu chuẩn thiên tiên thuật. Hai môn đạo thuật cũng đều là hôn nguyên thuộc tính, cũng đều là một kích hao hết toàn bộ linh năng, lực phá hoại cơ hồ ngang hàng, chân chính kéo ra cấp bậc mấu chốt là ở xạ trình cùng sát thương diện tích. Vô cực thần lôi có thể viễn trình oanh tạc, thần niệm có thể thả ra nhiều xa, vô cực thần lôi là có thể trào ra nhiều xa, bán quận chỉ phụ cận địch nhân, tất cả đều anh giết. Đánh giả dụ mà nói, vô cực thần lôi là một môn bản đồ pháo. Hàng ma thần quyền lại chỉ có thể công kích một cái mục tiêu, hơn nữa xạ trình là lẻ, chỉ có thể tiếp thân công kích, cùng vô cực thần lôi so sánh với, đây là phi thường rõ ràng ngắn bản. Nhưng là, hàng ma thần quyền cũng có nó sở trường. Ở một mình đấu cường địch thời điểm, Doãn Kiếm cảm thấy hàng ma thần quyền so sánh với vô cực thần lôi càng dùng tốt. Bởi vì vô cực thần lôi là thuần túy phá hư, không có những khác phụ gia thuộc tính, hàng ma thần quyền thì sẽ phụ gia ngũ hành pháp ấn cùng đoạt phách đặc hiệu, hơn nữa đối với quỷ tu sát thương gấp bội, cho dù không cách nào một kích chí mạng, cũng có thể suy yếu rất lớn địch nhân chiến lực. Doãn Kiếm vẫn muốn đem này hai môn tiên thuật dung hợp lại, suy diễn ra một môn càng thêm cường đại thiên tiên thuật. Nguyên tắc là hàng ma thần quyền làm vật trung gian, dung nhập vô cực thần lôi, như vậy lấy được thần thông cũng là một cái nào đó thần quyền, giữ lại hàng ma thần quyền tất cả ưu điểm cùng khuyết điểm, đồng thời gia nhập vô cực thần lôi uy lực, trở thành một môn kiêm dung cũng tụ Phật đạo hai nhà tuyệt đỉnh thần thông độc môn đại tiên thuật, dùng cái này làm ngày sau đối kháng eo gì, y am ngậm thêm đắc cho tới U Minh Quỷ Vương lá bài tẩy. Đây là duy nhất có thể được dung hợp phương thức. Doãn Kiếm không thể nào cầm vô cực thần lôi làm vật dẫn, dù sao lại như thế nào dung hợp, hắn cũng không thể nào để cho hàng ma thần quyền công kích từ xa. Lý luận phương diện không có khó khăn, lúc trước thành công dung hợp đoạn không thần hoàng kiếm, Như Lai thần trưởng cùng cứu cực thần lôi cũng tích lũy hạ phong phú kinh nghiệm, nhưng là chân chính nếm thử mới phát hiện, độ khó to lớn vượt xa ra dự tính. Dung hợp hai môn tiên thuật, đặc biệt là trong đó còn có một môn tiên thuật, điều này cần thiên tiên cấp suy diễn mức năng lượng, còn muốn cầu đối với tiên đạo pháp tắc có khắc sâu hiểu. Doãn Kiếm hai điều kiện này đầu không thỏa mãn, tự nhiên phí công vô ích. Cho đến đạt được vũ trụ chi mâu chúc phúc, hắn mới lần nữa nảy mầm dung hợp tiên thuật ý nghĩ trong đầu. Tiên thuật suy diễn phương pháp, tiên đạo pháp tắc phân tích, vũ trụ chi mâu trong truyền thừa đều có, Doãn Kiếm cảm thấy không ngại thử một lần. Thật sâu thở ra một hơi, Doãn Kiếm khu động thần niệm, điều phối sử dụng vũ trụ chi mâu trí tuệ truyền thừa, đồng thời hai tay trải đều, lòng bàn tay hướng lên trời, nâng lên một đoàn màu vàng pháp trận. Này pháp trận tùy vô số mạn đồ la tạo thành, lấy ngàn mà tính Phật tượng ở trong trận xoay tròn, tản mát ra chói mắt Phật quang, cũng có thiên cổ lôi âm thanh âm, chấn điếc phát bại, nhắm thẳng vào lòng người. Này đoàn pháp trận chính là hàng ma thần quyền thần thông phân tích trận. Tiếp theo, Doãn Kiếm lần nữa chuyển động thần niệm, dưới chân mở ra bát quái trận đồ, đỉnh đầu xông ra 12 cẩm tinh pháp tướng, tạo thành vô cực thần lôi phân tích trận. Doãn Kiếm chậm rãi giơ tay lên trung màu vàng pháp trận, dựa theo vũ trụ chi mẫu chỉ điểm, đem chi dung nhập vô cực thần lôi phân tích trận. Hai môn tiên thuật va chạm giây phút, trong hư không nhưng lại hiện lên vô số màu vàng hoa văn, đó là pháp tắc chi tuyến bị hấp dẫn tới đây, như trăm sông đổ về một biển, dung nhập Doãn trong các kiếm thủ kia đoàn kết hợp lại pháp trận. Vừa thật giống như vô cùng tàm thi, không ngừng quấn quanh bao vây túi đi lên, tạo thành pháp tắc chi kén, đem vô cực thần lôi cùng hàng ma thần quyền kết hợp sau đó bộc lộ ra sơ hở tu bổ đứng lên. Qua hồi lâu, phức tạp pháp trận đột nhiên hướng nội co rút lại, tính cả những thứ kia tiên đạo pháp tắc, toàn bộ thu nhập Doãn Kiếm thể nội. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn vạn pháp hợp nhất, cứu cực thần quyền. Tiếng reo hò ở bên trong, Doãn Kiếm bỗng dưng vung quyền hướng thiên oanh kích. Oanh! Một tiếng nổ đùng rung động trời đất, kinh khủng lôi quang tự quyền bừng ra, lại đem tầng khí quyển đánh xuyên qua, gần quỹ đạo trên một cụ vệ tinh hải cốt oanh thành nguyên tử bụi. Nay chỉ là dư uy mà thôi. Nắm tay oanh kích nơi, một phiến hư không nhăn nhó ra nẻ, mơ hồ có thể thấy được vị diện thành lũy sau lưng đen nhánh dị thứ nguyên, cho đến Doãn Kiếm thu hồi nắm tay, vị diện kẽ nứt mới bị pháp tắc chi tuyến nhanh chóng chữa trị. Doãn Kiếm chậm rãi buông ra chặt nắm năm ngón tay, tâm tình phá lệ phân chấn. Vô cực thần lôi cùng hàng ma thần quyền thành công dung hợp trở thành cứu cực thần quyền, uy lực so sánh với hai người gia tăng càng hơn gấp 10 lần, một kích chi uy hơn xa yêu tiên kiếp lôi, thậm chí đạt tới địa tiên kiếp lôi tầng thứ. Dưới địa tiên, một kích giết chết. Đây vẫn chỉ là trước mắt hắn 6 sao 9 đoạn có thể phát huy ra lực phá hoại, theo đẳng cấp bay lên, cứu cực thần quyền uy lực cũng sẽ tùy theo tăng lên. Chờ ta thăng vào thất tinh cấp, ngay cả là tiên thể cũng muốn ở nơi này cứu cực thần quyền dưới, run rẩy, nước toát. Doãn Kiếm lẩm bẩm tự nói, trong mắt lóe ra nóng rực quan mang. Lần nữa thả ra cứu cực thần quyền phân tích trận, lấy lại diễn thần thuật giám định. Doãn Kiếm vừa thu hoạch một ngoại ý muốn chi hỉ. Hàng ma thần quyền thăng cấp làm cứu cực thần quyền sau đó, vốn là kèm theo thất phẩm đoạt phách nguyên rủa, cũng tùy theo để thăng làm bát phẩm diện hồn nguyên rủa, đặc hiệu vì trực tiếp phá hủy địch quân một đạo mạch luân, tạo thành nội thương nghiêm trọng đồng thời, tiêu trừ suốt một tinh cấp linh lực, có thể nói tàn nhận chí cực. Ánh mắt quét qua giám định báo cáo, Doãn Kiếm khẽ miệng khẽ giơ lên. Đang muốn tiền thối lại xa trùng VV. Linh thú khảo nghiệm diện hồn nguyên rủa, túi bách bảo ở bên trong. Đột nhiên chuyển đến khẽ rung động. Doãn Kiếm đưa tay vừa sở, lấy ra Khả Nhi tặng cho truyền âm bảo thạch. "Khả Nhi, có chuyện tìm ta?" "Đại thúc, thực ra là đi ổ tìm ngươi, hắn nhận được một mẫu cơ mật tình báo, à sủa thêm Đức Lục Đại Anh Linh, kỵ sĩ đứng đầu chiến sĩ, đột nhiên rèm xì, đang cùng hang hổ tinh vương ra tiến hành bí mật giao dịch, hậu thiên, mút, thời gian này, đột nhiên rèm xì hạm đội đem đẩy nằm tại tròm sao Kim Nưu, thông qua mạ eo lạn, mạch chết luân, đường hàng không, trở về à sủa thêm Đức." Khả Nhi nghiêm trang giọng, rất có tiểu tình báo viên phong phạm. Vì giữ bí mật khởi kiến, Doãn Kiếm cùng đi ổ trao đổi tình báo, thường xuyên thỉnh Khả Nhi thay truyền đạt. Truyền âm bảo thạch so sánh với điện thoại càng thêm bảo hiểm, thông tin linh ba rất khó bị gián điệp vệ tinh chặn được. Đột nhiên rèm xì dã tâm rất lớn, từng nhiều lần công khai tỏ vẻ, hắn so sánh với đi ổ càng thêm có tư cách thừa kế ả sủa thêm Đức vương tọa. Nếu như hắn đạt được nhóm này tròm sao Kim Nưu, dùng cho võ trang hạm đội của mình, không chỉ có sẽ đối với Địa Ổ tạo thành uy hiếp, liên minh chống khủng bố bộ đội cũng đem giao ra càng thêm đại thương vong. Dù sao, trừ vô danh, không có khác cơ giáp có thể đối kháng chòm sao Kim Nưu. Cho nên Địa Ổ hy vọng ta ở dụng đột nhiên dèm xi, đem những thứ kia chòm sao Kim Nưu đoạt lấy tới. Khả Nhi, đây nhưng là cường đạo hành động á. Doãn Kiếm sờ sờ cằm, lộ ra tà khí lẫm nhiên nụ cười, bất quá, ta thích cái chủ ý này, nói cho Địa Ổ, trở về về tin tức tốt của ta. Đại thúc túi chào bí, Khả Nhi nhớ ngươi, sao sao đát. Truyền âm bảo thạch trung đi ra ngoài hôn môi thanh âm, ngay sau đó chặt đứt trò chuyện. Cùng Sở Tở ở lên tiếng chào hỏi, Doãn Kiếm ngự kiếm bay trở về vườn hoa tinh nguyệt mặt trụ sở, hội kiến phụ tá đoàn, triệu khai tác chiến hội nghị. Chương 1483, cùng chiến sĩ đột nhiên dèm xi. Nửa giờ sau, cơ trên không trung đánh ra tập hợp tín hiệu. Nhân viên hậu cần trước hết công việc lưu bù lên, kiểm tra chiến hạm trạng huống, bổ sung năng lượng cùng đạn dược. Cơ giáp cùng vũ trụ chiến cơ cũng tùy huấn luyện hình thức chuyển đổi thành chuẩn bị chiến đấu hình thức, dỡ xuống diễn tập đạn dược, thay thực chiến vũ khí, chỉnh tề đưa lên chiến hạm. Tất cả mọi người dự cảm đến, chiến tranh thật muốn tới rồi. Trẻ tuổi các sĩ quan hơn nữa hưng phấn. Bọn họ đi ra cửa trường, đi tới nơi này tiếp nhận không gian hải chiến huấn luyện, chuẩn bị lâu như vậy, chính là vì chân chính đạp ra chiến trường ngày này. Soái hạm du hiệp hiệu hạm tiểu phong họp, không khí ngưng trọng. Doãn Kiếm thân mặc quân trang đứng ở trên bục giảng, treo thiếu ta quân hàm, danh hiệu khả không được ghê gớm, vườn hoa tinh lanh chúa kiêm hạm đội tổng tư lệnh. Ở trước mặt hắn, đông đảo quan quân ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ trung gian có hoa giáp lão nhân, trung niên đại thúc, cũng có ngây thơ không thời thiếu niên. Vườn hoa tinh cảnh vệ hạm đội tổng tư lệnh, Diệp Thần thiếu tướng. Vườn hoa tinh cảnh vệ hạm đội phó tổng tư lệnh, Soái hạm Vương Tử hiệu hạm trưởng, Mét Vân thiếu tướng. Du hiệp hạm đội Soái hạm Du hiệp hiệu hạm trưởng, Vincent thượng tá. Du hiệp hạm đội cơ cấu huấn luyện dài, không gian cơ giáp binh đoàn tư lệnh quan, Thái Cách thượng tá. Cơ cấu huấn luyện đội phó, không gian cơ giáp binh đoàn tư lệnh phó, Mạc Găng Hải nhĩ mạn trung giáo. Cơ cấu huấn luyện đội phó, Du hiệp hạm đội tổng tham mưu trưởng, Thủy Khắc trung giáo. Du hiệp hiệu tác chiến tham mưu, đặc biệt chiến thuật tổ, Từ Huyền, tổ trưởng, Chu Hải, Ai Hiển. Các chiến hạm hàng không lục chiến đội quan chỉ huy, Tiêu Phi, Mã Tu, Cố Tuấn, Mẹ Tiểu Tùng, Custer. Điều tra doanh quan chỉ huy, Lan Bị Tư. Đánh lén doanh quan chỉ huy, A Lần. Hậu cần chỉnh đốn và sắp đặt ngay cả người phụ trách, Âu Văn. Hạm năm tải chữa bệnh và chăm sóc đội người phụ trách, Mê Lan, Điền Điểm. Hiến binh đội trưởng, Phương Anh. Thầy ký, Trang Tiểu Điệp. Ánh mắt lần lượt lướt qua mặt của mọi người lỗ, Doãn Kiếm khỏe miệng hiện lên nụ cười. Chư vị đang ngồi lão trung thanh ba đời tinh binh cường tướng, chính là hắn tranh bá tinh thần biển rộng thành viên tổ chức rồi. Hiện tại, đến kiểm nghiệm cái này đoàn đội lực chiến đấu thời khắc. Doãn Kiếm hướng Từ Huyền gật đầu một cái, tỏ ý hắn mở ra tinh đồ. Ở chiếc chiến hạm này trên, Từ Huyền địa vị tương đối đặc thù. Hắn là đặc biệt chiến thuật tổ tổ trưởng. Không giống với bình thường tác chiến tham mưu, đặc biệt chiến thuật tổ là du hiệp hạm đội độc hữu cơ cấu, toàn tùy thuật sĩ tổ thành, chịu trách nhiệm nắm giữ gió lốc hệ thống. Du hiệp hiệu ở thân, rời nhảy, hợp lại phòng ngự pháp trận trở VV căn cứ vào gió lốc hệ thống đặc thù chức năng, Doãn Kiếm có cao nhất quyền quản lý hạn, ngoài ra, quyền hạn cao nhất tiểu đến phiên Từ Huyền. Chiến hạm tiến hành những thứ này đặc thù chiến thuật, cũng tùy Từ Huyền cùng hắn thuật sĩ đoàn đội chịu trách nhiệm cụ thể điều khiển. Đặc biệt chiến thuật tổ nắm giữ lấy trên chiến hạm hoạch tâm trang bị, trung thành cùng giữ bí mật là cơ bản nhất yêu cầu. Trừ soái hạm du hiệp hiệu, trên những chiến hạm khác, đặc biệt chiến thuật tổ đều do xanh trắng hai tộc tinh anh tạo thành, bởi vì Doãn Kiếm biết, bọn họ tuyệt đối không thể nào phản bội tự mình. Chư vị, đây là du hiệp hạm đội sáng kiến tới nay lần đầu tiên thực chiến, tin tưởng sẽ lấy một cuộc thắng lợi nên đón khởi đầu tốt đẹp. Doãn Kiếm đi tới tinh đồ trước người, trong tay thước dạy học chỉ hướng khoảng cách vườn hoa tinh ước 300 năm ánh sáng xa một chỗ trụ vực. Nói nhảm không nói rồi, chúng ta tác chiến địa điểm là Mạ Eo Lạn, Mạch Chiết Luân, Tinh Môn. Mạ Eo Lạn, Mạch Chiết Luân, Tinh Môn, ra vào hang hổ tinh hệ phải qua đường. Tinh Môn trước sắp đặt hải quan trạm không gian, lui tới phi thuyền cũng đều phải đi qua nghiêm khắc kiểm tra mới có thể qua cửa. Một chi võ trang đội tàu từ từ bước gần hải quan. Cứ việc xoáy hạm treo vương gia thương hội cờ xí, khả quan vụ viên chưa từng thấy qua này chi cái gọi là võ trang vận chuyển hàng hóa đội ra vào quá Mạ Eo Lạn, Mạch Chiết Luân, Tinh Môn, hơn nữa là một chi võ trang tương đội, không khỏi vô cùng khổng lồ. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, này chi đội tàu rất có thể có vấn đề. Ngài là đột nhiên dèm xì thương đoàn lão bản. Quan vụ viên cảnh giác nhìn kỹ thông tin màn ảnh đối diện cái kia tướng mạo hung ác trung niên nam tử. Dâu quai nón cùng vết đao trên mặt, làm sâu sắc hắn đối với người này cảnh giác, thấy thế nào cũng không giống như đứng đắn thương nhân, cũng là rất giống hải tặc đầu lĩnh. Không sai, ta chính là đột nhiên dèm xì bản nhân, có vấn đề sao? Có không có vấn đề, muốn đã kiểm tra mới biết được. Không có cái này cần thiết. Nay chỉ sợ ngươi nói không tính là, đột nhiên dèm xì tiên sinh, ta bất kể ngươi là đánh nơi nào đến, đến hang hổ tinh hệ làm cái gì công việc làm ăn, nhập quan kiểm tra cũng đều là ắt không thể thiếu tình tiết. Ha ha, ta nói không cần thiết cũng không cần phải, không tin chờ coi. Thực có ý tứ, đột nhiên dèm xì tiên sinh, ngươi là đang gây hấn với hải quan chấp pháp giả sao? Nếu như thuyền của ngươi trên không có đi từ vật phẩm, tại sao sợ, hãi, kiểm tra? Bởi vì ta bể bộn nhiều việc, không muốn ở ngu ngốc trên người lãng phí thời gian. Nói xong câu đó, đột nhiên dèm xì cầm lấy điện thoại di động, truyền ra một cái mã số. Sau đó chỉ nói hai câu nói tiện cắt đứt. Ta đến, thả ta nhập quan. Hai phút sau, quan vụ viên cũng nhận được một cú điện thoại, ngay sau đó sắc mặt đại biến, nín thinh không đề cập tới kiểm tra một chuyện, vội vã để đột nhiên rèm xì đội tàu thông qua tinh môn. Hai tiếng đồng hồ sau, đột nhiên rèm xì đội tàu, nói chuẩn xác, đây là ả sủa thêm Đức Hải Tặc Đế quốc dưới cờ Lục Đại Ân Hách Lý Á hạm đội đứng đầu cuồng chiến sĩ hạm đội, không có chút nào trở ngại tiến vào hang hổ tinh hệ, bước gần nên tinh hệ thứ 7 hành tinh. Đây là một viên phụ thuộc Hoàng Đạo tập đoàn công nghiệp hành tinh, trên tinh cầu mới hoàn thành không gian cảng, chuyên vị chuyển vận chòm sao Kim Nhu mà thiết. Bởi vì chòm sao Kim Nhu ở nhóm trang cạnh tranh trung bại bởi vô danh, tiền cảnh ảm đạm, đã dừng lại sản xuất. Chỗ ngồi này vận chuyển hàng hóa cảng bị kia dính líu, cũng lộ ra vẻ phá lệ tiêu điều. Đột nhiên rèm xì hạm đội tiến vào cận địa quỹ đạo, lập tức triệt hạ thương đoàn cờ xí, đánh ra ả sủa thêm Đức Hải Tặc rồng đen quân kỳ, nhóm mở trận hình phong tỏa cảng bầu trời trụ vực, pháo hạm oanh tạc một vòng, phá hủy mặt đất thiết kế phòng ngự, tiếp theo tiện công khai hạ xuống đi. Cái hành tinh này thượng nhân miệng rất ít, cũng không có ra dáng đóng quân, hải tặc khởi xướng tập kích sau, cơ hồ không có bị đến bất kỳ chống cự tiểu chiếm lĩnh không gian cảng. Theo lý thuyết, công nghiệp tinh gặp phải cướp bóc, chú đóng ở phụ cận hang hổ tinh cảnh vệ hạm đội hẳn là tới đây chi viện. Bất quá hôm nay rất không đúng dịp, hạm đội trùng hợp rời đi tinh hệ thi hành nhiệm vụ, mà Hoàng Đạo tập đoàn ở công nghiệp tinh bọn quan viên cũng đều sớm được đến tiếng rõ, không có một người nào đủ phân lượng nhân vật lưu lại chủ trì đại cục. Đột nhiên rèm xì một nhóm không trở ngại khống chế cả cảng khu, lái cơ giáp Hạo Hạo đãng đãng đi đến bến tàu, mở ra nhà kho, đem 300 bộ mới toanh chòm sao Kim Nhu, tính cả đường linh kiện cùng chuyên dùng vũ khí thùng đựng hàng cướp sạch không còn, vận lên hải đạo thuyền. Cướp bóc công tác đâu vào đấy tiến hành, đột nhiên rèm xì mang theo hai người hầu lái cơ giáp ở cảng khu trông chừng, hoặc là nói là dò xét càng thêm thỏa đáng. Đường phố trên không trống rỗng, không có bóng người, càng thêm chưa nói tới quân đội. Đột nhiên rèm xì tham dự quá hơn 100 lần cướp bóc, nhưng không có lần nào như lúc này như vậy nhàm chán, không khỏi ở trong buồng phi cơ ngáp một cái. Hôm nay chúng ta không phải là hải tặc, mà là công nhân bốc vác, nhanh lên một chút ở sống, này không khí trầm lặng địa phương nhàm chán thấu. Đang không nhịn được oán trách, bên cạnh một người hầu đột nhiên quay đầu nhìn về nhà kho. Người nào ở nơi đó, mau lăn ra đây. Tiếng nói vừa dứt, nhà kho đại môn đột nhiên bị một cước đạp bay. Tiếp theo, một ngọn ánh vàng rực rỡ cơ giáp xài bước đi ra. Đột nhiên rèm xì không khỏi con người co rút lại. Trong sao Kim Nhu mặc dù có kim chữ, nhưng chế thức cơ đều không phải là vàng dòng đồ trang. Này đại nguy nga lộng lấy cơ giáp, rõ ràng là người nào đó đặc biệt làm cơ hổ tôn. Hừ, chỉ có ngươi một, còn muốn phản kháng không được, sao chứ? Đột nhiên rèm xì người hầu lái báo săn xuống tới, bằng ngươi cũng xứng lái hoa lệ như vậy cơ giáp, lăn xuống cho ta. Màu vàng cơ giáp như cũ sải bước đi về phía trước, đột nhiên giơ lên cánh tay phải, vững vàng bắt được chạm mặt mở ra thiết quyền, ngay sau đó đẩy ra bàn tay trái. Phanh nặng nề đánh ở báo săn cabin. Trường lực cầm ầm bộc phát, đem cabin chấn đến phải nát bấy. Hừ, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, ngươi quá không để cho ta mặt mũi. Đột nhiên rèm xì trong mắt lóe ra một mảnh tức giận, dưới chân phát lực đạp đi. Màu đỏ thú vương giống như một viên đạn pháo ngất trời nhảy lên, lăng không đánh về phía hổ tôn, thiết quyền ngưng tụ năm sao năm đoạn lôi, hỏa song cực hạn thuộc tính linh năng, hóa thành một đầu mánh hổ hoành đi xuống. Hổ tôn phi công đồng dạng một cái hổ hoàng quyền hướng thiên đánh ra, uy thế cùng đột nhiên rèm xì so sánh với, chỉ có hơn chớ không kém. Vành hai đấm đụng nhau, ở không trung kích lên một trận gió bão. Hổ tôn lùi lại một bước phương đứng vững. Thú vương cánh tay phải nứt toát, đột nhiên rèm xì giá cơ lăng không lật ra cái té ngã phương tan mất lực xung kích, rơi vào một ngọn nhà kho trên nóc nhà. Nhìn chăm chú vào đối diện kia tôn màu vàng cơ giáp, đột nhiên rèm xì trầm xuống sắc mặt, mở ra thông tin kênh. Mạnh ít, ngươi có ý gì, muốn cùng ta động thật? Ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi, cần gì như thế khẩn trương. Vương Mạnh gương mặt xuất hiện ở thông tin trong màn hình, ngoài miệng nói là nói giỡn, khả mắt thấy suốt 300 bộ chòm sao Kim Nhu bị đem chuyển lên hải đạo thuyền, trên mặt nụ cười lại có vẻ có chút cứng ngắc. Hắn vì chòm sao Kim Nhu đầu nhập vô số tâm huyết, hy vọng cái này cơ giáp đạt được quân bộ đơn đặt hàng, trợ giúp Vương gia lũng đoạn toàn quân liên minh dùng cơ giáp thị trường. Khả làm sao cũng không có ngờ tới, này bộ vượt thời đại kiệt tác, cuối cùng lại là ở nhóm trang cạnh tranh trung bại trận, vô duyên diện thế, chỉ có thể biến thành hải tặc đồ chơi. Thực tế như thế tàn khốc, khả hắn không thể không tiếp nhận. Cùng chiến sĩ đột nhiên rèm xì lần này tập kích Vương gia công nghiệp hành tinh, cướp bóc chòm sao Kim Nhu, thực ra là vừa ra ả sủa thêm Đức Hải Tặc Đế quốc cùng Vương gia hợp mưu thêu dệt diễn trò khơi hải. 300 đài chòm sao Kim Nhu, đây là Vương gia đưa cho ả sủa gà một phần hậu lễ. Người sau thì hứa hẹn ở trong chiến tranh đánh bại liên minh hạm đội, biểu hiện chòm sao Kim Nhu thực chiến năng lực. Vì hợp tình hợp lý tiếp thu nhóm này hàng, sợ bị Vương gia kẻ thù chính trị bắt được nắm thóp được điểm, ả sủa thêm Đức cần đối với chòm sao Kim Nhu tồn kho khu tiến hành một lần phô trương thanh thế cướp bóc. Như thế nhiệm vụ trọng yếu, phải từ một song phương cũng đều tin được người đến chịu trách nhiệm. Lạn sở thủ hạ có 6 vị anh linh kỵ sĩ, trong đó cả đồng La Pháp cùng rào tác là đen thái tử gì gở phiểu đáng tin, cùng Vương gia không có làm sao đã từng giao tiếp, đầu tiên bị loại bỏ bên ngoài. Còn dư lại 3 vị anh linh kỵ sĩ đột nhiên rèm xì, Tô Khắc cùng Tân Cách, cùng Vương gia đều có âm thầm lui tới, trong đó đột nhiên rèm xì tới thi hành cái này mình tu sạn đạo ám đội trần thương nhiệm vụ thích hợp nhất bất quá. Hắn tuy là hải tặc thủ lĩnh, dù sao thể nội chảy xuôi theo Vương gia huyết thống, cùng hang hổ tinh cao tầng, đặc biệt là Vương Dũng trung tướng quan hệ mật thiết. Đột nhiên rèm xì thủ hạ hạm đội hải tặc cũng từ không cấp bóc hang hổ tinh thương thuyền, hôm nay đây là hồi thứ nhất cấp sạch Vương gia sản nghiệp. Dĩ nhiên, cấp sạch hai chữ muốn đánh trên dấu ngoặc kép, chỉ có đương sự song phương cao tầng mới biết được đây là một trường hợp lưu. Về phần thuộc hạ lính quèn, không hy sinh một ít phá hôi, vừa có thể nào đạt tới che giấu hai mắt người hiệu quả. Vương gia cũng không phải là không công ra máu. Ở thương nhân trong mắt hết thảy cũng đều là công việc làm ăn, tình yêu, cánh mạng cho tới chính nghĩa, chỉ cần có thể có lợi, không có gì là không thể bắt tới làm giao dịch, vì đạt tới mục đích, bọn họ không tiếc cố ý thua dụng trận này việc quan hệ quốc kế dân sinh chống khủng bố chiến tranh. Nếu như đột nhiên rèm sĩ cùng hắn hải tặc những người đồng hành thành công đánh tan du hiệp hạm đội, chứng minh tròm sao Kim Ngưu thực chiến giá trị trội hơn vô danh, vương gia cao tầng là được liên hiệp đồng minh khởi xướng một cuộc nghị tập, đẩy mạnh quân bộ sửa đổi dự tính án, tùy tròm sao Kim Ngưu thay thế được vô danh nhóm trang toàn quân. Như có thể như nguyện lập bản, biếu tặng ạt sủa thêm đức 300 bộ tròm sao Kim Ngưu cũng là không tính là hao vốn rồi. Đưa mắt nhìn đột nhiên rèm sĩ hạm đội tại đây rời đi, vương mãnh lẩm bẩm tự nói, vì quân chính phủ thiết kế cơ giáp, hiện giờ lại muốn ven biển trộm tới thay đổi vận mệnh, nghĩ đến thật là có chút ít trầm trọng. Trước 1484, du hiệp hạm đội sơ chiến. Lam lịch tinh tú ngày 6 tháng 10, Mạc Eo Lạn, Mạch Chiết Luân, Tinh Môn phụ cỡ. Đột nhiên rèm sỉ thương đoàn đội tàu thắng lợi trở về, treo cao vương ra cờ xí, ngạo nghệ bước gần hải quan. Lần này, quan vụ viên không có dài dòng, ngay cả lệ hành kiểm tra cũng đều giảm đi, trực tiếp mở ra lối đi, đưa mắt nhìn này chi càng mang khói thuốc súng hạm đội tiến vào Tinh Môn. Cứ việc trong lòng vẫn có nghi ngờ, nhưng hắn sẽ không ngốc đến vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà đập phá cơm của mình chén. Đột nhiên rèm sỉ cùng soái hạm của hắn liệt phong hiệu dẫn đầu thông qua Tinh Môn, rơi nhảy đến một mảnh rộng lớn không gian trong. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, xa xôi hàng tinh ở đèn nhánh vũ trụ màn trời trung long lánh. Như vậy một mảnh ninh mật hoàn cảnh, lại khiến cho hắn mơ hồ có chút bất an. Đây là nghề nghiệp của hắn bản năng ở báo cảnh sát. Thân là hải tặc thủ lĩnh, hắn biết rõ Tinh Môn phụ cận là tốt nhất sân săn thú. Phi thuyền ở rời nhảy thời điểm, vì để tránh cho đưa tới không gian nhiễu loạn, đưa đến rời nhảy thất bại, phải đóng cửa phản ứng lò, lấy quán tính trạng thái tiến vào Tinh Môn. Ở nơi này một điều kiện tiên quyết, hạm đội hệ thống vũ khí cùng vòng phòng hộ toàn bị vây đóng cửa trạng thái, chút nào không đề phòng, vạn nhất địch nhân ở Tinh Môn đối diện bố trí phục kích, đợi chờ phe mình đúng là tai họa ngập đầu. Ở hắn dài dòng hải tặc kiếp sống trong, từng vô số lần như thế mai phục, cướp sạch thương thuyền, có thể nói kinh nghiệm phong phú. Hiện tại Tinh Môn đối diện an tĩnh khác thường, ngay cả một chiếc thuyền qua đường thuyền cũng đều không nhìn thấy, này không phù hợp mà eo lạn, Mạch Chiết Luân, Tinh Môn làm phồn hoa đường hàng không thái độ bình thường. Sẽ có người ám toán sao? Đột nhiên rèm sĩ lắc đầu, không, ta đây là thần kinh quá nhạy cảm, chuyện như vậy làm sao có thể? Ra đa quét hình trong phạm vi, không có khả nghi mục tiêu. Húng chi nơi này chính là hang hổ tinh hệ, vương gia địa bàn, nếu không phải được đến vương gia ngầm đồng ý, ngay cả hắn này ạt sủa thêm đức hải tặc đế quốc hạm đội cũng không dám ở vùng này cướp bóc, húng chi những khác tiểu đoàn hải tặc. Đúng vậy, đột nhiên rèm sỉ chỉ suy nghĩ đến địch nhân là những khác đoàn hải tặc, hoàn toàn không có đem liên minh bắt buôn lậu hạm đội suy nghĩ ở bên trong. Vừa đến, một là hắn biết bắt buôn lậu hạm đội chủ lực giờ phút này tại phía xa ạt sủa thêm đức, thứ hai hắn cũng không có quên hạm đội của mình hiện tại còn đánh vương gia thương hội cờ xí, nào có liên minh hạm đội tập kích thương thuyền đạo lý. Tự rêu cười cười, đột nhiên rèm sỉ bỏ đi buồn lo vô cớ ý nghĩ trong đầu, chắp tay dạo bước đến hạm tiểu phía trước, ánh mắt nhìn về cửa sổ mạn tàu ở ngoài. Đang ở lúc này, con ngươi của hắn bỗng dưng co rút nhanh, một mảnh sáng lạn rực rỡ quan mang nhanh chóng bao phủ hắn phạm vi nhìn. Mà Eo Lạn, Mạch Chiết Luân, Tinh Môn 2.000 cây số ngoài, một mảnh hắc ám tinh vân dài đất, ẩn nút tên là du hiệp hạm đội. Các hạm đặc biệt chiến thuật tổ mở ra gió lốc hệ thống, hạm đội phảng phất phủ thêm một bóng tối áo choàng, từ ra đa trong tầm mắt hư không tiêu thất. Bọn chúng cứ như vậy giữ vững điện từ yên lặng trạng thái, trì hoãn tốc độ ẩn thân đi tới, giống như săn thú trong bầy cá mập. Mà khi đột nhiên rèm sỉ hạm đội rời phóng qua tới, này chỉ yên tĩnh hạm đội đột nhiên thức tỉnh, hiện lộ nhanh. Hạm trưởng các hạ, chủ pháo sung năng xong. Soái hạm du hiệp hiệu hạm tiểu đài điều khiển trước, một vị mới từ Tinh Hải học viện tốt nghiệp tuổi trẻ sĩ quan khuôn mặt hưng phấn, lớn tiếng báo cáo. Ngài xác định muốn công kích ư, các hạ? Vincent hạm trưởng chuyển hướng vị kia đồng dạng mới vừa từ quân hiệu tốt nghiệp tư lệnh quan, chi hạm đội này treo vương gia thương hội dấu hiệu, không nên bị giả tượng che giấu, đây là ạt sủa thêm đức hải tặc thường dùng mỹ trang. Doãn Kiếm cười nhạt một tiếng. Tự tin của hắn đến từ có thể tin tưởng tình báo nguyên, hắn cùng với Dio hợp tác chi tiết, chỉ sợ Vincent như vậy tâm phúc cũng không được biết. Ta biết nên làm như thế nào rồi, các hạ. Vincent tuyệt không nghi ngờ Doãn Kiếm phán đoán, chỉ cần Doãn Kiếm nói đó là thuyền hải tặc, cho dù là thương thuyền, hắn cũng sẽ không chút do dự hạ lệnh công kích. Các đơn nguyên mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Xác định chiến hạm địch tọa tiêu. Chủ pháo vị, mục tiêu khóa. Vincent lạnh lùng ngó chừng nhắm trúng hệ thống trên màn ảnh kia chiếc thuyền hồn nhiên không biết vận rủi buông xuống khoa phụ cấp tuần dương hạm, vung mạnh tay lên, nói ra tràn đầy sát khí hai chữ: nổ súng. Vâng. Để dành đã lâu bốn liên trang siêu điện từ súng đại bác chủ pháo, kèm theo thân hạm khẽ lui lui, trong lúc bất chợt phun ra đi. Bốn phát nặng cân đạn pháo ở mạnh từ trường gia tốc, dung hội thành một đạo chói mắt lang quang, trong nháy mắt xuyên việt hư không, ngay giữa liệt phong hiệu phải dây cung. Hậu nghệ cấp trọng hình vũ trụ chiến nhóm hạm chủ pháo, đây là cái gì khái niệm? Này là có thể ở vệ tinh quỹ đạo trên trực tiếp quanh tạc cũng phá hủy mặt đất pháo đài kinh khủng vũ khí, là loài người chiến hạm sở có thể trang bị đường kính lớn nhất pháo hạm. Bốn phát đạn pháo toàn bộ trúng mục tiêu, bộc phát ra năng lượng cao kim khí lưu. Tuyệt đối không phải là một chiếc ngay cả vòng phòng hộ cũng không từng mở ra tuần dương hạm có thể chống đỡ. Màu lam sao chổi dễ dàng đem thân hạm xuyên thủng, xé rách, ngắn ngủi 2 giây sau tiện dẫn phát mãnh liệt tuấn buộc. Đột nhiên rèm sỉ xoáy hạm hoàn toàn nát bấy, ở trong bầu trời đêm phóng rộ cuối cùng sáng rọi. Mấy chục đài cơ giáp từ đó bay ra, cố gắng thoát đi tai họa ngập đầu, song bọn họ phần lớn bị thân hạm nổ tung phun tung tóe ra tới kim khí mảnh nhỏ bao phủ, chỉ có một bàn mở ra vòng phòng hộ màu đỏ tròm sao kim ngưu mạo hiểm trốn thoát. Trong buồng phi cơ, đột nhiên Dẹm Si sắc mặt tái nhợt. May mắn tự mình đổi một bàn tròm sao kim ngưu làm chuyên dụng cơ, nếu như hay, vẫn là lái từ trước thu vương, hắn tuyệt không có khả năng ở trong lúc nổ tung may mắn thoát khỏi. Đột nhiên Dẹm Si thủ hạ, phần lớn không có cơ hội đổi lại thừa tròm sao kim ngưu, này đưa đến vận mệnh của bọn hắn cùng đột nhiên Dẹm Si hoàn toàn bất động. Không ngừng du hiệp hiệu, doan kiếm dưới cờ tất cả linh hạm đều ở mãnh liệt khai hỏa, đem đạn dược tận tình phát tiết ở đấy chút ít không biết làm sao hải tặc trên người, tựa như bọn họ từng đối với bị cướp bóc người làm như vậy, thậm chí càng thêm tàn bạo. Một vòng pháo kích sau khi, đột nhiên Dẹm Si hạm đội xoáy hạm liệt phong hiệu không gian tuần dương hạm tắc hủy, tàu bảo vệ cùng khu trục hạm cũng bị xua đuổi loạn mất, vòng phòng hộ hồng đến chói mắt, đa số chúng đạn bốc cháy, không dánh phản kích. Mắt thấy hạm đội địch đã mất đi lực phản kích, Doãn Kiếm hạ lệnh toàn hạm đội ngưng hẳn pháo kích. Du hành vũ trụ lục chiến đội xuất kích, tiêu diệt cố gắng chống cự hải tặc phi công, bắt sống chiến hạm địch. Trận chiến này, mục đích của hắn không phải là tiêu diệt hạm đội địch, mà là làm hết sức nhiều bắt sống chiến hạm cùng kia 300 đài tròm sao kim lưu. Pháo hạm đối vanh sau đó, cơ giáp trở thành trên chiến trường nhân vật chính. Doãn Kiếm bản nhân cũng tự mình động cơ giáp, tiến vào chiến trường. Tuy nói làm quan chỉ huy hạm đội, vốn là như vậy gương cho binh sĩ khó tránh khỏi lệnh thuộc hạ thần kinh căng trường, khả hắn cũng không tính thay đổi tác phong của mình. Dù sao, hắn còn không có tư bản đem thủ hạ chiến sĩ làm số chữ đối đãi, nếu tự mình có chủ tể chiến trường năng lực, nên nhiều ra nhất phân lực, như vậy phe mình cũng khả ít giao ra một ít hy sinh. Số 1, một sai giờ, tiến phát lối đi chuẩn bị ổn thỏa, chặt xuất kích. Vành màu bạc đại thiết cầu bay ra hạm tiểu, trên không trung mở rộng tứ chi, biến hình làm một đài uy phong lẫm lẫm hình người cơ giáp. Trong buồng phi cơ, Doãn Kiếm nhìn lướt qua ra đa màn ảnh, đem chiến trường toàn cục thu hết vào mắt, ngay sau đó thả ra thần niệm triệu hoán chặt khí linh, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Nhảy. Bá chặt tiến vào lỗ sâu, sau khoảnh khắc xuất hiện ở một chiếc hải tặc trên chiến hạm. Chân giẫm hạm tiểu trần nhà, Doãn Kiếm ánh mắt lạnh lùng, bàn tay mở ra, một cái màu lam dao long tự lòng bàn tay dâng lên, hóa thành trường tiên. Vành lôi đế tiên đột nhiên văng, bung thả kim xà cuồng vũ đại thần thông, đem bên trong chiến hạm hải tặc toàn bộ điện giật tê dại. Chiến hạm mất đi khống chế, thành trôi ở trong không gian đợi làm thịt sơn dương. Vô du hiệp hạm đội phi công nhanh chóng đuổi theo, chiếm lĩnh chiếc chiến hạm này. Lúc này, Doãn Kiếm đã lần nữa mở ra lỗ sâu, nhảy đến hạ trên một chiếc chiến hạm, trường tiên vung, lại là vạn đạo kim xà tung hoành cuồng vũ, bùm bùm dòng điện đem trọn chiếc thuyền áo giáp chiến hạm gói lại, điện tử dụng cụ thiết bị toàn bộ không nhẹ, thuyền lên hải đạo cũng bị điện đắc mất đi, biến thành tù binh. Doãn Kiếm chiếu phương hút thuốc, máy rời đầu tiến, bắt sống chiến hạm. Cho đến còn dư lại một lần cuối cùng lỗ sâu nhảy, không thể không bảo lưu lại làm chiến thuật dư lượng, mới tiếc nuối buông bỏ tù binh cả tàu chiến hạm, ngược lại hiệp trợ chiến hưu chém giết những thứ kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hải tặc phi công. Chương 1485, kỳ tích chỉ huy. Giao chiến trụ vực, du hiệp hạm đội cơ sư môn vững vàng nắm giữ quyền chủ động. Trừ Doãn Kiếm, biểu hiện xuất sắc nhất chắc chắn là kỳ tích tiểu đội thành viên khác. Cùng tân binh so sánh với, bọn họ vô luận cá nhân thực lực hay vẫn là tác chiến kinh nghiệm cũng muốn mạnh ra một mảng lớn, dù sao bọn họ đều là trải qua toàn hệ ngân hà cơ chiến đại hội tôi luyện tuyệt đại thiên tiêu, mà cùng lao binh so sánh với bọn họ thì càng thêm giàu có nhuệ khí. Mễ Lan, Phương Anh cùng Tiểu Điệp ba vị thiếu nữ xinh đẹp hợp tác, đang cùng hải tặc chiến đấu cơ bảy chiến đấu. Tam nữ cơ giáp cũng đều kinh Doãn Kiếm đích thân cải trang, thăng cấp làm linh giáp. Mễ Lan nữ vương hiệu khí linh là thiên nhãn đại công nguyên thần, phụ gia cường hóa đôi mắt ứng lĩnh vực. Tiểu Điệp cùng Phương Anh cơ giáp khí linh cũng đều là lục phẩm bất kim hương thú nguyên thần, phụ gia cường hóa cảm ứng lĩnh vực. Tam nữ đều có khí linh cung cấp bao trùm 60 km điều tra hệ lĩnh vực lực lượng. Đối với phi cơ địch nhất cử nhất động rõ như lòng bàn tay, đối mặt gấp 10 lần ở địch nhân của các nàng vây công vẫn lộ ra vẻ thành thạo. Tình hình chiến đấu rằng co giây phút, Doãn Kiếm giá cơ bay tới, nhìn lướt qua ba vị bạn gái chẳng hướng, trong lòng một tảng đá rơi xuống. Mặc dù nói mình không nhúng tay vào, các nàng cũng có thể làm xong đối thủ, bất quá nếu tự mình đi ngang qua nơi này, dứt khoát giúp các cô nương một thanh, tốc chiến tốc thắng. Nhất niệm đến đây, trên người Doãn Kiếm hồng quang liên điểm, mở ra 6 nguyên lĩnh vực tổ hợp kỹ kỳ tích, ngay sau đó cỡ lộn nhân bản chỉ huy lĩnh vực, kích hoạt kỳ tích chỉ huy. Ông chắc không gian chung quanh linh ba rung động, kỳ tích chỉ huy phúc xả ra, bao trùm chung quanh 6 cây số. Chỗ ở trụ vực bên trong, phi cơ địch tất cả đều gặp phải thương biến đặc hiệu ở nhiễu, động lực tiêu mất hơn phân nửa. Mễ Lan dẫn đầu cảm thấy được phi cơ địch đột nhiên biến nên chỉ độn, ý nghĩ trong đầu vừa động, nữ vương hiệu phía sau hai cái màu tím băng bay lên, ngụm lửa long đao thoát khỏi năm tài cụ, ở cường hóa đôi mắt ưng lĩnh vực ra chỉ hạ tự động truy tung 6 cây số nội phi cơ địch, lửa đỏ ánh đao chợt lóe, liền có một đoàn phi cơ địch nổ tung. Phương Anh cùng Tiểu Điệp cũng nhân cơ hội phản công. Đông lạnh nòng súng có khương tuyến cùng băng lang thủ thương liên tiếp khai hỏa, tướng địch cơ tính cả trong khoang thuyền hải tặc cùng nhau đông thành băng khối, tắt lửa bị bắt. Diệt sạch giao chiến trụ vực phi cơ địch, ba vị thiếu nữ xinh đẹp không hẹn mà cùng mở ra thông tin kênh, điểm điểm nói cảm ơn lão công. Chập trong buồng phi cơ, ba tiếng hoặc gợi cảm hoặc thanh thuần hoặc quyến rũ tiểu ngữ lần lượt truyền lọt vào trong tai, Doãn Kiếm lao đem mồ hôi lạnh, may nhờ đây không phải là đoàn đội công cộng kênh, nếu không các cô nương lúc này chuẩn đắc bản thân đánh nhau. Giúp các bạn gái giải quyết phiền toái, Doãn Kiếm vừa đi tiểu phi dẫn đội chiến khu đi dạo một vòng, đi tới chỗ nào sẽ đem kỳ tích chỉ huy mang tới chỗ nào. Quân đội bạn được đến chỉ huy phụ trợ, lực chiến đấu tăng lên gấp bội, quân địch nhưng lại là khổ không thể tả, xem hắn vì thai tinh. Ha ha, như vậy cũng rất tốt, tự mình không cần động thủ, chỉ mở lĩnh vực lực lượng cổ vũ trợ uy là được. Trong buồng phi cơ, Doãn Kiếm mỉm cười dù gì. Nếu như hắn sử xuất toàn lực, thế ra thánh tấm khiên cùng ngũ hành phi kiếm, máy rời tàn sát quang hải tặc không nói chơi, khả bởi như vậy tiểu khởi không tới rèn luyện đội ngũ hiệu quả, cho nên hắn tình nguyện giống như bây giờ làm cái đội cổ động viên giải. Ân, đây là cái gì? Ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, Doan Kiếm dán mắt một tôn màu đỏ cơ giáp, rõ ràng là chòm sao kim lưu. Ở khắp chung quanh còn có một bầy đồng dạng đồ trang đỏ tươi cơ giáp hợp đồng tác chiến, lấy kia đài chòm sao kim lưu cầm đầu, một đường đột phá, thế không thể đỡ. Có tư cách lái chòm sao kim lưu, thao tác còn thuần thục như vậy, không phải là vương gia cao thủ, chính là hải tặc thủ lĩnh chiến sĩ, đột nhiên rèm xì sao? Doan Kiếm cười lạnh một tiếng, động cơ giáp nên đón, đang muốn lĩnh giáo một chút, à sủa thêm đức thủ tịch Tân Hách Lý Á, có lớn bao nhiêu bản lãnh? Kia đài màu bạc cơ giáp lại hướng về phía ta tới rồi. Màu đỏ chòm sao kim lưu trong buồng phi cơ, đột nhiên rèm xì nhìn chằm chằm thẳng tắp tiến tới gần đi lên trọng, trên mặt lộ ra chút kinh ngạc. Soái hạm gặp gỡ pháo kích sau đó, hắn tiểu kết luận trận chiến này nhất định phải thua. Hạm đội địch từ ẩn nút đến tập kích, từng cái tình tiết cũng đều rất hoàn mỹ, quả thực so với hắn càng giống hải tặc. Cho dù là sau đó triển khai cơ chiến, đối phương cũng ổn chiếm thượng phong, để cho hắn nghĩ không ra mình là treo chọc nào đường sát tinh. Vô luận làm tinh liên minh hay vẫn là hải tặc tổ chức, trong ấn tượng cũng không có cùng này chi hạm đội thần bí phong cách tương xứng thế lực, bọn người kia giống như là từ tảng đá trong khe nhảy ra ngoài, đột nhiên đánh hắn một tảng côn. Ở nơi này loại cực đoan bị động cục diện, đột nhiên rèm xỉ chỉ có thể làm hết sức hạ thấp xuống tổn thất, dẫn dắt còn sót lại hạm đội thoát đi giao chiến chủ vực. Muốn mở một đường máu, dù sao cũng phải có người làm mở đường tiên phong. Thân là tư lệnh hạm đội kiêm át chủ bài phi công, luôn luôn có 5 sao 5 đoạn linh lực cùng lôi, hỏa song cực hạn thuộc tính thiên tuyển giả, đột nhiên rèm xỉ tất nhiên việc nhân đức không nhường ai, xuất lĩnh đội thân vệ ở giết ra chúng đây, dám can đảm cản đường người, đều bị hắn một kích vênh phi. Thực lực siêu cường phối hợp mới một đời cơ giáp chòm sao kim lưu, đột nhiên rèm xỉ tự tin không có ai có thể ngăn cản đường đi của hắn. Cho đến Doan Kiếm chập ra hiện ở trước mặt hắn. Loại này cảm giác quỷ dị là thương biến lĩnh vực. Kỳ quái, thương biến lĩnh vực làm sao có thể phúc xạ xa như vậy? Từ kia đài màu bạc cơ giáp xuất hiện ở trong tầm mắt, đột nhiên rèm xì đã cảm thấy có chút hít thở không thông, phản phất một đầu cự long đang lạnh lùng ngắm nhìn tự mình, mang theo khinh miệt ý. Loại này cảm giác gáp bách mãnh liệt, thậm chí vượt ra khỏi vua hải tặc lạn sở dạ ma khí thế, khiến cho hắn không rét mà run. Mấy người các ngươi, đi tới vây quanh kia đài màu bạc cơ giáp, không nên khinh địch, tên kia sợ rằng không dễ đối phó, các ngươi tận lực kiểm chế đối phương, ta tìm cơ hội đột tiến trên đi giải quyết dụng hắn. Đột nhiên rèm xì ở kênh đoàn đội trung bài binh bố trận. Đột nhiên rèm xì đại nhân cẩn thận quá độ đi. Tiểu tử kia một người đi tìm cái chết, các huynh đệ đánh cuộc như thế nào, xem ai trước giải quyết xong hắn. Ha ha, chú ý hay, ta lên trước rồi. Đột nhiên rèm xì đội thân vệ thành viên, cũng đều là trong hạm đội lựa chọn kỹ lưỡng ra tới át chủ bài tinh anh, người người đều có 3 sao cao đoạn linh lực, trong ngày thường tâm cao khí ngạo, làm sao đem một vô danh tiểu bối để vào trong mắt. Tranh nhau giá cơ xuống tới, trong tay cơ pháo nổ vang gầm thét, hỏa xa xẹt qua hư không, tập trung ở kia đài màu bạc cơ giáp trên người. Đột nhiên rèm xì ánh mắt lóe lên, không có tiếp tục nhắc nhở thủ hạ coi chừng, vừa lúc nhân cơ hội xem một chút kia đài màu bạc cơ giáp thực lực, nếu như hắn bị phe mình một vòng tập hỏa ở dụng, cũng là tỉnh phải tự mình xuất thủ. Rầm rầm rầm. Hải tặc trong át chủ bài phi công, thương pháp dĩ nhiên không kém rồi, 6mm cơ pháo liên tiếp đánh trúng màu bạc cơ giáp, lập tức bị một tầng hơi mở quang màng văng ra, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí đều không có cách nào kéo dài ngăn đối phương bước gần tốc độ. Ngoài đó, đây là cái gì quái vật cơ giáp, lại mở ra vòng phòng hộ, chòm sao kim lưu biến chủng cơ hình sao? Có hải tặc thấy pháo kích không có hiệu quả, kinh ngạc mắng: "Ngu ngốc, đây không phải là vòng phòng hộ, là niệm động lực chàng a." Đột nhiên rèm xì biết tất phải tự mình xuất thủ, có thể lấy niệm động lực chàng văng ra đạn pháo, đối phương tất nhiên là một vị thánh giả, hơn nữa còn là linh lực đẳng cấp không thua kém chi mình cường hãn thánh giả. Thánh giả thì như thế nào, chỉ cần bị ta nhích tới gần, làm theo như thế một kích bại chi. Đột nhiên rèm xì cơ lấy long kỵ thường, động cơ giáp, theo sát đội thân vệ đón đánh chặn. Chương 1486, cầu vồng. Đột nhiên rèm xì cơ lấy long kỵ thường, xuất lĩnh đội thân vệ xông về chặn. Mạch luân hồng quang liên điểm, một hơi mở ra gầm thét, siêu đạo, nổi giận tam môn lĩnh vực lực lượng, linh ba cộng minh kích hoạt cùng dã. Cửa này tam nguyên lĩnh vực tổ hợp kỹ giao cho hắn kinh khủng cận chiến đặc hiệu, mỗi lần gần người công kích cũng sẽ khiến đối thủ lâm vào tê dại trạng thái, mặc hắn xâm lược. Chỉ cần đi vào đánh lộn chiến, hắn tự tin có thể nhẹ nhàng đánh gục kia đài màu bạc cơ giáp phi công. Song Doãn Kiếm căn bản không có cho hắn nhích tới gần cơ hội. Vành bạch quang chợt lóe, chặt quanh thân khuyết tán ra một vòng hàn khí bức người vầng hào quang. Đây là Doãn Kiếm chuyển đổi cơ lồn nhân bản lĩnh vực, hủy bỏ chỉ huy lĩnh vực, thay đổi mà dùng cùng tiểu điệp song tu thu hoạch không độ lĩnh vực chuyển thừa cũng đem chi hoàn mỹ cơ lồn nhân bản, cho nên hắn năm nguyên lĩnh vực tổ hợp kỹ cũng tùy kỳ tích chỉ huy chuyển đổi trở thành kỳ tích đóng băng. Tia sáng bao phủ nơi, những thứ kia cầm đao thương đột tiến đi lên, cố gắng cùng hắn cận chiến hải tặc phi công, tính cả cơ giáp cùng nhau bị đông thành băng khối. Giết Doan Kiếm một tiếng gào to, lôi đế tiên phá không quét ngang, kim mãng điên cuồng gào thét, lôi điện nổ vang, quanh mình cơ giáp tất cả đều vỡ vụn, hải tặc phi công ở đóng băng trung không có chút nào thống khổ tử vong. Cầm trong tay lôi đế tiên, Doan Kiếm nhìn xa chiến trường. Đối diện kia đài màu đỏ chòm sao kim lưu, mới vừa rồi còn liên tục mở ra lĩnh vực lực lượng, bày ra muốn cùng tự mình liều mạng tư thái, giờ phút này lại hù dọa bể mật, bỏ lại vệ đội, một mình quay đầu chạy trốn, trong chớp mắt liền biến mất ở tinh vân sau lưng. Doãn Kiếm cười lạnh một tiếng, không có đuổi giết nảy chó nhà có tang, hiện tại hắn còn có càng thêm quan trọng công tác. Mấy phút đồng hồ sau, Doan Kiếm xuất hiện ở một chỗ khác tình hình chiến đấu kịch liệt trụ vực, mở ra kỳ tích đóng băng ở phi cơ địch bảy trong đi dạo một vòng mà lưu lại một đám băng nổi điêu nên ngang rời đi. Nửa giờ sau, chiến đấu kết thúc. Những thứ kia chưa tuyết tan cơ giáp cùng hải tặc đều bị làm chiến lợi phẩm thu về thành du hiệp hạm đội tù binh. Lần này dịch sau khi đột nhiên rèm xì hạm đội tổn thất thảm trọng, hơn phân nửa chiến hạm bị bắt, cơ giáp cùng những khác vật liệu càng là nhiều không kể xiết, trong đó cũng bao gồm đột nhiên rèm xì vừa mới từ hang hổ tinh cướp bóc tới 300 bộ tròm sao kim lưu. Giá cơ đi lên khoang chứa hàng, tự mình đã tra xét từng dãy kia mới toanh tròm sao kim lưu, Doãn Kiếm không khỏi lộ ra một nụ cười cổ quái, ở trong lòng vì đột nhiên rèm xì an đội vận chuyển trường danh hiệu. Nếu như Vương Mạnh biết những thứ này cơ giáp rơi vào trong tay của ta, không biết sẽ hay không giận đến hộc máu. Nghĩ đến cái này vấn đề, Doãn Kiếm nụ cười càng thêm rực rỡ. Trận này chiến dịch từ du hiệp hiệu phục kích đắc thủ, một kích doanh chìm liệt phong hiệu bắt đầu, tiểu đặt nghiêng về một bên nhà dạo. Chiến hậu kiểm kê tổn thất, thương vong cực kỳ bé nhỏ, đây đối với lần đầu đạp ra chiến trường thanh niên mà nói, là lớn nhất khích lệ. Trải qua trận này thực chiến, bọn họ tiểu tính hoàn thành từ học sinh đến chiến sĩ biến chuyển, bắt đầu thói quen loại này tràn đầy thiết huyết cùng khói thuốc súng sinh hoạt. Quét dọn xong chiến trường, Doãn Kiếm ra lệnh các chiến hạm đem thu được tới hải tặc chiến hạm, đeo năm tải ở sau lưng mình, mở ra lỗ sâu vận, trực tiếp nhảy trở về vườn hoa tinh trụ sở. Ban đầu Doãn Kiếm ở vì những chiến hạm này dung hợp khí linh thời điểm, đặc ý gia nhập rất nhiều nguyên tử tu chân thế giới tư liệu sống, tỉ như hư không vân mẫu, khiến cho lỗ sâu thông năm tải số lượng nhiều tăng, mỗi chiếc thuyền linh hạm có thể kéo năm tải so sánh với tự thân thể tích càng thêm lớn hàng hóa thông qua lỗ sâu tiến hành nhảy. Dự tính ban đầu chính là vì thuận tiện thu được chiến hạm địch, nay không phải dùng tới rồi. Những thứ này thu được tới hải tặc chiến hạm cùng cơ giáp, hơn phân nửa tu bổ bù lại có thể sử dụng, Doãn Kiếm tính toán cầm để mở rộng hạm đội của mình. Nay không có buồn công việc làm ăn chính là thoải mái, khó trách có người hợp pháp công việc làm ăn không làm, càng muốn đi làm hải tặc. Doãn Kiếm chắp tay sau lưng hiện tại trên bong thuyền, thưởng thức chiến lợi phẩm của mình, vẻ mặt nụ cười thỏa mãn. Cùng mua thuyền, tạo thuyền so sánh với, trực tiếp cướp đoạt hải tặc chiến hạm hiển nhiên hiệu suất càng thêm cao, đầu nhập càng thêm nhỏ. Lấy chiến nuôi chiến, ở trong chiến tranh lớn mạnh tự mình, vì ngày sau trong liên minh chiến tích tụ lực lượng, đây là hắn tự nghĩ ra đứng thẳng du hiệp hạm đội chi sơ tiểu định ra chiến lược phương châm. Hải tặc trong tù binh đầu cũng có người nhìn ra dụng tâm của hắn, đứng ra bi phẫn lên án, khiến đả kích cờ hải tặc hiệu cấp giật lớp chi thực, các ngươi những thứ này đen ăn đen quân liên minh người, mới là thật cường đạo phi vô sỉ. Ha ha, các ngươi những người này cha, cũng có tư cách nói ta vô sỉ. Nói chuyện trước làm rõ ngươi thân phận của ta, các ngươi là tặc, ta là quan binh, các ngươi cướp bóc người khác được kêu là tội phạm, ta đoạt các ngươi gọi chống khủng bố, hiểu không? Một đám không có đầu óc đồ, quan sẽ đổ chó sủa có tác dụng đến gì, giữ lại các ngươi cũng là lãng phí lương thực. Tận tình đùa cợt quá những thứ này bại chó, Doãn Kiếm phân phó người hầu quan, đem gọi nhất vui mừng kia mấy hải tặc ngay tại chỗ bắn chết. Mấy tiếng súng vang lên, trên bong thuyền trên đất máu tươi, tiếng huyên náo nhất thời chìm xuống. Còn lại hải tặc chưa từng gặp qua bực này dã man tàn nhẫn quân liên minh quan, cũng đều bị làm cho sợ đến không dám lên tiếng. Doãn Kiếm không cảm giác mình tàn nhẫn. Đoạt hải tặc có thể coi là cướp bóc. Cái này gọi là thay trời hành đạo. Hải tặc bắt cóc cùng sát hại vô tội thương lữ thời điểm, có từng suy nghĩ quá hơn người quyền. Nếu không phải bị bắt hải tặc có thể đưa giao liên minh pháp viện đổi lấy tiền thưởng, con mỗi có nhỏ đi nữa cũng là một khoản thu nhập, hắn đã sớm đem đám người này cha ném vào không gian làm hình người vệ tinh, ngay cả đạn tiền cũng đều giảm đi. Vườn hoa tinh nguyệt mặt trụ sở, du hiệp hạm đội thuận lợi đi ngược lại, chịu đến hậu cần mặt đất nhân viên nhiệt tình hoan nghênh. Dĩ nhiên, bọn họ hoan nghênh không chỉ là đã kích hải tặc khải hoàn quay về anh hùng, còn có những anh hùng kéo về những thứ kia thuyền hải tặc. Lần này dịch thu được các cấp chiến hạm tổng cộng 14 chiếc thuyền, trong đó hơn phân nửa là Doãn Kiếm tự mình thu được. Kim xà cuồng vũ đại thần thông chỉ thương người không đả thương thân hạm, những chiến hạm này hơi chút sửa một cái, ngày mai sẽ có thể tiếp tục phục vụ. Còn lại mấy tàu chiến hạm đả thương cũng không nặng, hai tuần lễ bên trong là được sửa chữa xong, trở lại chiến trường. Doãn Kiếm quyết định đem những này thu được chiến hạm toàn bộ cải trang thành linh hạm, sắp xếp du hiệp hạm đội, cộng thêm tự tạo linh hạm. Hiện giờ du hiệp hạm đội quy mô đã toàn diện siêu việt vườn hoa tinh cảnh vệ hạm đội. Trừ xoáy hạm du hiệp hiệu, hậu nghệ cấp trọng hình thiết giáp hạm, còn có khoa phụ cấp tuần dương hạm 4 chiếc thuyền, hình thiên cấp khu trục hạm 8 chiếc thuyền, tinh vệ cấp tàu bảo vệ 2 chiếc thuyền. Những khác ngư lôi đỉnh, tàu tiếp tế, thông tin thuyền trở VV mô hình nhỏ tàu chiến gần 100 chiếc thuyền. Hạm vận tải bao gồm cơ giáp, cộng lại tính toán vượt qua 5.000 bộ. Hơn nữa Diệp Thần cùng Mét Vân lãnh đạo vườn hoa tinh cảnh vệ hạm đội làm dự bị đội, đã có ở tránh diện trên chiến trường nhấc lên sóng gió thực lực. Chi mấy lần trước lấy cướp bóc hải tặc chiến hạm làm mục đích cùng phục kích, bất quá là tiểu đà tiểu nháo du kích chiến, đối với chống khủng bố chiến tranh toàn cục chiến lược ảnh hưởng không lớn, đã không cách nào thỏa mãn Doãn Kiếm khẩu vị. Hắn đi tới toàn bộ tin tức tinh đồ trước người, ánh mắt quang hướng ả sủa thêm Đức tinh vực, đó là chống khủng bố chiến tranh chủ chiến trường. Cầm lấy cảm ứng bút trầm tư một lúc lâu, Doãn Kiếm cuối cùng ở tinh đồ trên vẽ một vòng tròn, đó là ra vào ả sủa thêm Đức tinh hệ hành lang, cầu vòng tinh môn. Đang ở hắn phục kích đột nhiên rèm xì hạm đội cùng một thời gian, cầu vòng tinh môn phụ cận, liên minh bắt buôn lậu hạm đội đang cùng ả sủa thêm Đức hải tặc đế quốc, chân hồng đoàn hải tặc, hư không chủng tộc cùng với bị y am ngộng thêm đắc khống chế vũ trụ quái thú liên quân đắc chiến, song phương thế lực ngang nhau, tình hình chiến đấu thành trạng thái giằng co. Nếu như không có ngoại ý muốn nhân tố xuất hiện, bắt buôn lậu hạm đội rất khó ở cuối năm tổng tuyển cử lúc trước đánh vỡ cục diện bế tắc. Tại trong lúc này, liên minh nghị hội mỗi ngày cũng muốn chi trả con số thiên văn quân phí, trưng thu chiến tranh đặc biệt thuế là tất không thể miễn, mà này chắc chắn đắc tội đa số cử tri. Từ xưa đến nay, chỉ có không liên quan đến chiến tranh chính trị, không có không liên quan đến chính trị chiến tranh. Phân liệt phái chính trị tập đoàn giống như một đám thị huyết sa ngư, đang đợi phá cơ hội. Nếu như chiến tranh lâm vào vô cùng lo lắng, bọn họ chắc chắn nhân cơ hội vén phong đốt lửa, ở tử trận quan binh trên người làm văn, kích động thậm chí thu mua người chết ra thuộc ra đường du hành thị uy, thông qua phân liệt phái khống chế truyền thông lên án liên minh đương cục cực kỳ hiếu chiến. Một bên ăn nhiều máu người bánh màn thầu, một bên lôi cuốn dân chúng phản chiến ý kiến và thái độ của công chúng buộc tội Từ Văn Xuyên, đại có cơ hội thắng đắc cuối năm lựa chọn, đem Từ Văn Xuyên đối thủ cạnh tranh, cực đoan phân liệt phái chính khách rót giờ bỏng đẩy lên chủ tịch quốc hội bảo tọa. Doãn Kiếm không thể khoan dung loại tình huống này phát sinh. Vì thế, hắn quyết định lựa chọn một thỏa đáng cơ hội cắt vào chính diện chiến trường, dựa vào du hiệp hạm đội lực lượng đánh vỡ cục diện bế tắc, vì liên minh chống khủng bố hành động, cũng Từ Văn Xuyên tranh cử liên nhiệm, thắng trở về chiến lược chủ động. Hắn không có trở về vê đợi quá lâu. Ở vườn hoa tinh nghỉ ngơi và hồi phục 2 tuần lễ sau đó, du hiệp hạm đội chờ đến một bước lên trời cơ hội. Lam lịch tinh tú ngày 21 tháng 10. À sủa thêm Đức tinh hệ, cầu vòng tinh môn phụ cận, chú đóng một chi đến từ Lam tinh hạm đội. Côn bằng cấp không gian mẫu hạm côn luân hiệu, Lam tinh cảnh vệ hạm đội trên xoáy hạm, tư lệnh quan từ Thanh Nguyên trung tướng chắp tay đứng ở trong phòng chỉ huy, đi qua đi lại, tâm thần không yên. Ở bên cạnh hắn, đứng hạm đội tham mưu trưởng Éo Ly Hot trung tướng cùng côn luân hiệu hạm trưởng Mét Anh thiếu tướng, cũng là không nói một lời, tâm sự nặng nề. Bọn họ đang đợi liên minh hạm đội tổng tư lệnh bộ tin tức. Trung tuần tháng 9, liên minh nghị hội chính thức đối với Tam đại hải đạo đoàn tuyên bố trinh phạt hủy văn, liên minh bắt buôn lậu hạm đội ngay sau đó đi đến Ảsủa thêm Đức tinh hệ, bên gần biển trộm đế quốc. Cứ việc từ Thanh Nguyên không cho là vừa bắt đầu phải đi gặm Tam đại hải đạo đoàn trung nhất cứng rắn xương là cử chỉ sáng suốt, song ở chớ so sánh với ổn cứ điểm trong bộ tổng chỉ huy, hắn thật là không có bao nhiêu quyền lên tiếng. Chiến lược chiến thuật, ẻ đồ càn cương độc đoán, vì lấy đại cục làm trọng, từ Thanh Nguyên chỉ có thể xuất lĩnh làm tinh cảnh vệ hạm đội phục tùng chỉ huy của hắn, phối hợp hắn tiến công Ảsủa thêm Đức. Giao chiến nửa tháng qua, tình hình chiến đấu đúng như hắn lo lắng nhất như vậy, lâm vào rằng co cục diện. Không thể nói ẻ đùa hạm đội tiêu cực lãng công, bọn họ vẫn đang tìm cơ hội đả kích hải tặc, cũng thực đánh mấy lần không lớn không nhỏ thắng trận, khiến cho phân liệt phái quan quân đối với Hoàng Kim Chiến Thần Anh Minh chỉ huy cung bái không dứt. Nhưng là từ Thanh Nguyên cùng Éo Lì Hột như vậy người từng trải lại phát hiện, ẻ đùa thắng lợi không có thương tổn đến hải tặc nguyên khí, cùng giao ra tiêu hao so sánh với, thu hoạch chiến quả không đáng giá nhắc tới, chiến thuật trên thắng lợi che giấu không được chiến lược trên bị động, nếu như vẫn là như vậy bị hải tặc nắm mũi dẫn đi, theo bọn họ chơi đùa trốn miêu miêu, đánh du kích chiến, cuối năm lúc trước tuyệt đối không thể lấy được tính quyết định thắng lợi. Như vậy trì hoãn đi xuống, dân chúng phản chiến tâm tình ngày càng dâng cao, đem trực tiếp ảnh hưởng cuối năm Từ Văn Xuyên chọn tình. Chương 1487, phục kích. Từ Thanh Nguyên rất rõ ràng ẻ đùa có chủ ý gì, khả hắn vô lực thay đổi cục diện. Nếu như đề nghị ẻ đùa trực tiếp tấn công Ảsủa thêm nước, chân hồng đoàn hải tặc cùng hư không trùng tộc tất nhiên đi đến chi viện, lấy liên minh hạm đội hiện giờ binh lực, ở người khác cửa nhà đối kháng Tam đại hải đạo đoàn liên thủ, hơn nữa nội bộ phe phái phân tranh kịch liệt, thiên thời địa lợi nhân hòa toàn không chiếm, có thể đánh thắng trái lại là kỳ tích rồi. Chiến bại sau đó, ẻ đùa chắc chắn đem nóng lòng cầu thành tội danh khấu ở trên đầu của hắn, phụ thân hắn Từ Văn Xuyên cũng sẽ phải chịu liên lụy, kết cục sợ rằng so sánh với thua trận tổng tuyển cử càng thêm thảm. Trước mặt cục diện, Từ Thanh Nguyên cho là tổn thương 10 ngón tay còn không bằng gãy một ngón, chính xác chiến lược là buông bỏ chủ công phòng ngự kiên cố Ảsủa thêm nước, đánh trước dụng thực lực kém hơn đích thực hồng đoàn hải tặc, đi kia cánh chim, sau đó lại nghĩ cách tiêu diệt nền nện nữ vương hư không trùng tộc. Nếu như Ảsủa thêm nước xuất binh cứu viện, đang khả dụ xà xuất động, tại chính mình tuyển định trên chiến trường cùng đó quyết chiến, như vậy mới có thể vững vàng nắm giữ chủ động. Đáng tiếc, đề nghị của hắn, ẻ đùa căn bản không thèm nhìn. Từ Thanh Nguyên phát hiện mình thật đánh giá cao ẻ đùa hành vi thường ngày, hiện ở vị lão nhân này chỉ là một mặc quân trang đắc quan liêu mà thôi. Thở dài, Từ Thanh Nguyên đi tới cửa sổ mạn tàu trước người, hai tay cắm ở trong túi quần, tiếp tục chờ đợi. Đợi chờ ẻ đùa chỉ lệnh. Ẻ đùa xoáy hạm chớ so sánh với ổn cứ điểm, giờ phút này đang xuất lĩnh liên minh bắt buôn lậu hạm đội chủ lực đuổi giết đen thái tử hạm đội. Đen thái tử gì gọi phỉu, cái này giàu hoạt thanh niên, tựa hồ có biết trước khả năng, tổng có thể sớm hiểu rõ liên minh hạm đội hướng đi, đánh nhất thương đổi lại một chỗ, bầy sói chiến thuật vận dụng cực kỳ kỹ càng. Mấy ngày liên tiếp ẻ đùa bị đen thái tử quấy rầy nổi giận, riêng điều động hai đường hạm đội đồng tiến vây kín, tuyên bố muốn hăng hái xông lên đem chi tiêu diệt. Ái Đức Hoa buồn người tự mình dẫn chủ lực hạm đội truy kích đen thái tử, mặt khác một đường chính là từ Thanh Nguyên Lam tinh cảnh vệ hạm đội. Ẻ đùa ra lệnh cho bọn họ chấn giữ ra vào ả sủa gạ tinh hệ môn hộ, cầu vồng tinh môn, chặn đen thái tử chạy về ổ lối đi. Cầu vồng, ý tiếp xúc lay động thiên quốc con đường. Ở trong thần thoại là ngay cả kết gạt ra không cùng mét Đức gia nhĩ đặc biệt in không khổng lồ thải hồng cầu. Thượng cổ trong truyền thuyết, ạ xạ thần tuệ, chư thần mỗi ngày cũng sẽ dọc theo thải hồng cầu đi tới cây thế giới bên cạnh nột mà Đức chi tuyển khai hội. Tảng sáng chi thần hiện đạn, em đã 11 là lần này cầu người thủ hộ, hắn cầm trong tay kèn lệnh ở chỗ này giám thị cự nhân quốc, phòng ngừa bọn họ xâm lấn Asgard. Song ở chư thần hoàng hôn cuộc chiến ở bên trong, thải hồng cầu cuối cùng bị viêm ma sao trở về cự nhân trà đạp sụp đổ, thần quốc gạ sủa gạ cũng ở kia không lâu sau bị hủy diệt. Từ Thanh Nguyên cùng hạm đội của hắn ở cầu vòng tinh môn phụ cận đóng giữ một tuần lễ, ả sủa thêm Đức thủy trung không có phái ra viện quân chi viện đen thái tử hạm đội, xem ra bọn họ căn bản không lo lắng đen thái tử tình cảnh. Loại này khác thường bình tĩnh, lệnh từ Thanh Nguyên cảm thấy bất an, khẩn cấp muốn biết ẻ đùa hạm đội tình trạng như thế nào. Cứ việc hắn cùng ẻ đổ chính kiến không gặp nhau, nhưng là đều là quân liên minh quan, vinh đều vinh, một tổn hại đều tổn hại, hắn cũng không hy vọng thấy ẻ đổ sơ ý mất kinh châu, bị đen thái tử bị cắn ngược lại một cái, bởi như vậy, chống khủng bố chiến tranh thắng lợi tiểu càng không đắc trông cậy vào rồi. Các hạ, chớ so sánh với ổ tổng bộ có tin tức truyền đến. Lính truyền tin đột nhiên mở miệng. Từ Thanh Nguyên tinh thần rung lên, vội vàng hỏi tới, tình huống như thế nào? Tổng bộ điện tới nói tình hình chiến đấu tiến triển thuận lợi, đã đánh lui đen thái tử hạm đội vô đến, đang thừa thắng xông lên ẻ đổ thượng tướng yêu cầu các hạ ngài buông bỏ thủ vệ cầu vồng. Tốc độ Lam Tinh cảnh vệ hạm đội tiến tới M13B chủ vực, hiệp trợ hắn chặn đánh hải tặc đen thái tử hạm đội, hai mặt giáp công, cố gắng đem chi một lưới bắt hết. Hảo toàn hạ mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, truyền mệnh lệnh của ta, điều chỉnh hướng đi, tiến tới M13B trụ vực tác chiến. Khổ đợi nhiều ngày, cuối cùng được đến tin tức tốt, Từ Thanh Nguyên rất là phân chấn. Tham nhu trưởng, chuyện này có chút kỳ hoặc, chờ chúng ta chạy tới chỉ định trụ vực, đen thái tử hạm đội còn có thể ở nơi đó chờ sao? Kéo Ly Hot thấp giọng nói. Từ Thanh Nguyên sắc mặt biến hóa, đây thật là nghi vấn. Bất quá coi như là một chuyến tay không, chúng ta cũng phải thi hành bộ tư lệnh ra lệnh. Kéo Ly Hot gật đầu, đi là nhất định phải đi, bất quá tốt nhất nhiều hơn đề phòng, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Từ Thanh Nguyên biết hắn xưa nay chứng trạng, tiện tôn trọng vị này lão tướng quân đề nghị, lưu lại 10 chiếc thuyền tàu bảo vệ cản ở phía sau, pháo khẩu nhắm thẳng vào Tinh Môn, để tránh ngạt sủa thêm Đức Hải tặc phát giác nơi này đại quân điều động, đuổi theo ra tới hàm đuôi quấy rầy, làm trễ nải cùng ẻ đổ hạm đội hội sư thời gian. Lấy côn luân hiệu cầm đầu, hạm đội tập thể thay đổi hướng đi, đưa lưng về phía cầu vòng Tinh Môn. Đang định tiến vào á tốc độ ánh sáng đi tới trạng thái, Gia Đa đột nhiên hét dầm lên. Từ Thanh Nguyên cùng Éo Lì Hột vội vã chạy tới máy quản chế trước, nhất thời ra đầu tê dại. Tảng lớn màu đỏ vết lốm đốm từ cầu vòng Tinh Môn trung trào ra, giống như bệnh độc, nhanh chóng khuếch tán, hướng Lam Tinh cảnh vệ hạm đội bao vây tới đây. Không phải là á sủa thêm Đức hạm đội, là hư không trùng tộc. Mẹ anh sắc mặt đại biến. Những thứ này chết tiệt sâu sớm liền chuẩn bị hảo tập kích chúng ta, các nàng lúc trước núp ở Gia Đa bán kính ở ngoài, hạm đội tử quay đầu, các nàng lập tức trên ngựa rời phóng qua tới, lao ra Tinh Môn. Thời gian nắm chắc quá chính xác rồi, quả thực tựa như biết trước chúng ta sẽ rút lui giống nhau. Kéo Ly Hot lẩm bẩm tự nói, hắn không thể không hoài nghi, ẹ đồ phát tới chỉ lệnh, đồng thời cũng truyền đạt đến hư không chủng tộc nơi đó. Về phần là tín hiệu truyền trên đường bị chặn được phá dịch, hay vẫn là có chút người cố ý tiết lộ, có chủ tâm hại chết phe mình, vậy thì khó mà nói rồi. Hộ vệ của chúng ta hạm còn đang, may nhờ có đề phòng, còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Từ Thanh Nguyên cảm kích nhìn Kéo Ly Hot liếc một cái, quả nhiên gừng càng già càng cay, các hạm mau sớm quay đầu, trọng chỉnh tác chiến trận hình, chuẩn bị ứng với đánh quân địch. Mệnh lệnh của hắn mới vừa truyền đạt đi xuống, kia 10 chiếc thuyền ách thủ Tinh Môn tàu bảo vệ tiện gặp gỡ không có đỉnh hai hương. Không gian kịch liệt chấn động, lỗ sâu chi môn mở rộng. Một ngọn cả người đỏ ngầu cốt giáp nữ cự nhân, trực tiếp rời nhảy đến tàu bảo vệ đội sau lưng, tóc dài xôi trào có như quần quần liệt diễm, hai tròng mắt màu đỏ tươi nóng rực, nhìn về tàu bảo vệ đội ánh mắt nhưng lại là âm lãnh như băng. Ở sau lưng nàng, 10 bộ hư không khuẩn mẫu lần lượt bay ra lỗ sâu. "Đi đi, các hải tử của ta, mang theo các ngươi trong bụng tiểu ác ma, đi tiêu diệt những nhân loại kia chiến hạm." Khuẩn mẫu nhóm rối rít lay động xúc tu, phun ra nghìn vạn đạo linh năng lưu, nhanh chóng bay đi tàu bảo vệ đội. Lúc này tàu bảo vệ đội pháo khẩu nhắm ngay Tinh Môn, đang mánh oanh xông ra Tinh Môn hư không chủng tộc, vì đại bộ đội quay đầu tranh thủ thời gian. Sau lưng này 10 đầu khuẩn mẫu, trong lúc nhất thời không cách nào đánh xuyên qua chiến hạm vòng phòng hộ, cũng không tính là nhiều đại uy hiếp. Tàu bảo vệ đội quan chỉ huy phát rất sau, lập tức phái ra vũ trụ chiến cơ trung đội tiến hành chặn lại. 100 bộ vũ trụ chiến cơ, vây đánh 10 đầu không có mỗi long hộ tống khuẩn mẫu, này là không có bất cứ vấn đề gì. Tất cả mọi người cho là như thế, trừ đầy mặt nhe răng cười mặt trời đỏ đại công. Đang ở khuẩn mẫu nhích tới gần tàu bảo vệ đội, mà là vũ trụ chiến cơ bao vây, bị đánh đắc mình đẩy thương tích gào thét không dứt giây phút, mặt trời đỏ đại công đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, cao vút giữa hai vú lóe ra một đạo hồng quang, rõ ràng mở ra cường hóa thiêu đốt lĩnh vực. Quần quần sóng nhiệt khuyết tán ra, trong nháy mắt truyền lại đến khuẩn cơ thể mẹ nội, sử thân thể nội cất chứa đại lượng bạch cầu thú ầm ầm tự bạo, mãnh liệt xung kích khí lưu đem vũ trụ chiến cơ toàn bộ phá hủy, lực phá hoại kéo dài đẩy mạnh, đem tàu bảo vệ đội cuốn đi vào, xé nát bấy. Này kinh khủng lực phá hoại, có thể so với hơn ngàn viên đạn hạt nhân cùng nhau dẫn nổ. Rung động vũ trụ chiến trường, sóng chấn động vẫn truyền tới chủ lực hạm đội, xoáy hạm côn luân hiệu cũng bị chấn đến phải một trận kịch liệt lay động. Chương 1488, kỵ binh. Đây là cái gì vũ khí, quá đáng sợ. Mắt thấy 10 chiếc thuyền tàu bảo vệ trong nháy mắt bị phá hủy, Từ Thanh Nguyên cùng Éo Lì Hột nhìn nhau thất sắc. Ha ha, chiêu này thần phong chiến thuật quả nhiên hữu hiệu. Giao chiến trụ vực bầu trời, mặt trời đỏ đại công nhìn phía dưới khắp nơi hải cốt chiến hạm, xinh đẹp trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. 10 đầu khuẩn mẫu đổi 10 bộ nhân loại chiến hạm, dĩ nhiên tính ra. Về phần dấu ở khuẩn mẫu trong bụng những thứ kia bạch cầu thú, căn bản không phải nàng con nối dòng, chết bao nhiêu nàng đều không để ý. Huống chi, loại này hèn mọn vũ trụ quái thú, bị sáng tạo ra duy nhất cách dùng chính là tự bạo. Nàng làm bất quá là đem những thứ này cỡ nhỏ phản vật chất bom tập trung lại, nhét vào khuẩn mẫu trong bụng, vận chuyển đến địch nhân bên cạnh, xử chi biến thành một cỡ lớn phản vật chất bom, cũng lấy cường hóa thiêu đốt lĩnh vực dẫn nổ thôi. Lần đầu ở trong thực chiến kiểm nghiệm này đổi mới hoàn toàn chiến thuật, tạo thành lực phá hoại lệnh mặt trời đỏ đại công phi thường hài lòng. Mất đi tàu bảo vệ cản ở phía sau che chở, ở hiện giờ cục diện chúng ta không có đầy đủ thời gian trọng chỉnh hạm đội trận hình, nếu như đối phương rời phóng qua tới, lại tới một lần phản vật chất công kích, chờ đợi chúng ta đúng là tai họa ngập đầu. Từ Thanh Nguyên tỉnh táo phân tích nói, "Tư lệnh các hạ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Mạc Anh vội vã hỏi. "Thông báo các hạ, không muốn lại quay đầu duy trì hiện hữu đường hàng không, hết tốc lực thoát khỏi chiến khu." Từ Thanh Nguyên quyết đoán hạ lệnh. Kéo Li Hot gật đầu tán thưởng. Đây là trước mắt duy nhất kế có thể thành. Trung tộc trong có thể rời nhảy chủ mâu số lượng chiếm không tới tộc quần 1/1 vạn, mà không cách nào đeo quá nhiều con nối dòng, đuổi theo cũng không ngăn được hạm đội đi tới, về phần những thứ kia sẽ không rời nhảy sâu, căn bản đuổi không kịp chiến hạm tốc độ, như thế có thể trình độ lớn nhất giảm bất tổn thất. Chỉ cần hất ra quân địch một khoảng cách là được đạt được điều chỉnh trận hình không gian, quay đầu lại phát động phản kích, hạm đội tụ quần oanh tạc, tiêu diệt những con sâu kia cũng không phải việc khó. Từ Thanh Nguyên chỉ lệnh được đến hoàn mỹ thi hành, Lam Tinh cảnh vệ hạm đội nhanh chóng hết tốc lực thoát khỏi giao chiến trụ vực, đem phía sau chủng tộc càng vứt càng xa. Côn Luân hiệu mẫu hạm đảo phòng chỉ huy, Từ Thanh Nguyên đám người vừa muốn thở nhẹ hơi, ra đa lần nữa truyền đến báo động. "Tướng quân các hạ, một chi hạm đội đột nhiên từ phía trước vẫn thạch giải đất tà sát tới đây, đối với ta quân cánh hông khởi sướng uy hiếp." Phiên hiệu phân biệt xong, là Chân Hồng đoàn hải tặc. Lời vừa nói ra, bên trong phòng chỉ huy yên lặng như tờ, người người sắc mặt cũng đều giống như chết tái nhợt. "Oen!" Thân hạm chúng đạn kịch liệt rung động. Chân Hồng đoàn hải tặc xoáy hạm tờ rồ mẹ tờ giật hiệu dẫn đầu khởi sướng pháo kích, chúng mục tiêu Côn Luân hiệu chắc mạn thuyền. Này một pháo không thể đục lỗ 9 cấp vòng phòng hộ, lại cho trong lòng mọi người bịt kín một tầng bóng tối. Hạm đội hai mặt thủ địch, Côn Luân hiệu chịu đựng được một vòng oanh tạc, những thứ kia trọng tải so sánh nhẹ chiến hạm khả nhịn không được, ở Chân Hồng đoàn hải tặc pháo kích dưới rối rít bốc cháy, lay động, còi báo động bên tai không dứt. Cùng lúc đó, hư không chủng tộc các chủ mẫu cũng ở mặt trời đỏ đại công suất lĩnh, rối rít mở ra lỗ sâu nhảy tới đây, phối hợp Chân Hồng đoàn hải tặc vây công này chi bị phân cắt đi ra, lâm vào tê liệt hạm đội. Hạm đội hai mặt thủ địch, chỉ đành phải từng người tự chiến. Ở nơi này dạng cực đoan bị động cục diện, Từ Thanh Nguyên tự biết hết cách xoay chuyển. Bất đắc dĩ, chỉ đành phải hướng ẻ đùa hạm đội cùng với tất cả gia nhập liên minh hành tinh hạm đội phát ra khẩn cấp cầu cứu, cứ việc hắn trong lòng rõ ràng, khả năng không nhiều có người đáp lại hắn tín hiệu cầu cứu. Tự mình mới vừa nhận được ẻ đùa ra lệnh điều động hạm đội, hải tặc lập tức trên ngựa tiểu lao ra tinh môn, phát động tự sát kiểu tập kích. Như vậy không phải là nội ứng để lộ bí mật, mới thật gặp quỷ. Người tiết lộ bí mật hiển nhiên đến từ ẻ đùa chỉ huy hạm đội bộ, đối phương nói rõ bố trí bẫy dập hố, hại, hắn như thế nào lại tới đây cứu viện. Về phần những khác hành tinh cảnh vệ hạm đội, vừa đến, một là nước ở xa không giải được cái khát ở gần, thứ hai hạm đội quy mô có hạn, coi như là chạy tới cứu viện cũng là như muối bỏ biển, thậm chí tự thân khó bảo toàn. Có lẽ hải tặc chính là muốn vây điểm đánh viện binh, khiến cho phe mình hạm đội đến rút, dễ phân chia phe ăn hết. Thêm dầu chiến thuật là binh gia tối kỵ, nhất niệm đến đây, Từ Thanh Nguyên nhịn không được có chút hối hận phát ra cầu viện tín hiệu. Lúc này, mẹ anh đột nhiên xoay người lại, khuôn mặt vui mừng, các hạ, có người đáp lại chúng ta, cho chúng ta lại kiên trì một chút, trong vòng 30 phút viện binh sẽ chạy tới. Nào chi hạm đội đi đến cứu viện, Edward. Từ Thanh Nguyên giật mình hỏi ngược lại, không, là Doãn Kiếm cùng hắn du hiệp hạm đội. Chân Hồng cơ hải tặc hạm tờ rồ mẹ tờ giật hiệu, hạm tiểu bộ chỉ huy. Dương Hằng đứng ở cửa sổ mạn tàu trước người, nhìn ra xa lửa đạn trung đau khổ chống đỡ Côn Luân hiệu, trên mặt tái nhợt nổi lên nụ cười, nhẹ giọng dù gì, hừ, nếu như Từ Văn Xuyên nhận được con trai tin người chết, còn sẽ có tâm tình tranh cử chủ tịch quốc hội sao? Tiếng nói vừa dứt, hắn đột nhiên che ngực, trên mặt nổi lên khắc thường đỏ ửng. Một trận mãnh liệt tâm huyết dâng trào, đột nhiên đánh tới, khiến cho hắn hứng khởi dự cảm xấu. Dẹp phờ gì tư, có thể có phát giác dị thường. Dương Hằng phía sau, một mang thiết diện cụ nam nhân nghe vậy sửng sốt, trầm giọng trả lời, mới vừa rồi cầu vồng tinh môn truyền đến một trận linh ba chấn động, nhưng là ra đa không có phát hiện rời nhảy mục tiêu, có thể là hạch nhân phi đạn ngộ chúng tinh môn, tạo thành chấn động, trừ lần đó ra, lại không những khác dị thường hiện tượng. Là ảo giác của ta sao? Dương Hằng trầm ngâm một tiếng, nhưng vẫn là không cách nào an tâm. Từ trong lòng ngực móc ra một mặt phát ra quỷ dị linh ba thanh đồng cổ kính, túi đầu đoan trang một lúc lâu, đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ kinh sợ. Dẹp phờ gì tư, nhanh lên hạ lệnh. Toàn quân hỏa tốc rút lui chiến trường. Tứ thiếu gia, ngài này là thế nào? Hiện tại rút lui, chẳng phải là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, ngài không hề nữa thận trọng suy nghĩ một chút sao? Dễ phờ gì tư tướng quân không hiểu Dương Hằng vì sao như thế thần kinh quá nhạy cảm. Giờ phút này hải tặc liên quân ổn chiếm thượng phong, nhiều nhất 2 tiếng đồng hồ là được đem Từ Thanh Nguyên hạm đội hoàn toàn đánh tan, buông bỏ thật tốt cục diện rút lui, này thật sự không hợp tình lý. Hắn không dám công khai phủ định Dương tứ công tử quyết định, nhưng nhất định phải một giải thích hợp lý, nếu không tùy ý Dương Hằng khư khư cố chấp, đưa đến lần này dịch thất bại trong gang tấc. Sau hắn không cách nào hướng Dương Hạo giao xoa, cũng không cách nào thừa nhận hư không chủng tộc một phương, éo gì nữ vương, lửa giận. Dương Hằng không có hướng hắn giải thích, Đông Dương trầm xuống sắc mặt. Hoàng bét, không còn kịp rồi. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, sau lưng chuyển đến pháo hạm nổ vang. Tính ra mấy đạo bạch quang chiếu sáng hắc ám vũ trụ, đem tờ rồ mẹ tờ giật hiệu chúng quanh tàu bảo vệ bao phủ tiến vào, sinh sôi xé rách. Dẹ phờ gì tư tướng quân nghẹn họng nhìn chân chối. Chẳng biết lúc nào, một chi không biết đến từ phương nào hạm đội, thần không biết quỷ không hay vây quanh bọn họ sau lưng, khởi xướng hung mãnh tập kích. Địch nhân làm sao có thể đã lừa gạt hạm 5 tại Gia Đa, từ nơi đó đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ bọn họ sẽ ẩn thân không được, sao chứ? Hải tặc liên quân cùng Lam Tinh cảnh vệ hạm đội ác chiến giây phút, không có ai lưu ý đến, cầu vồng tinh môn phát sinh khẽ chấn động, lại có một chi thần bí hạm đội, lấy ẩn thân trạng thái lái vào chiến trường. Hô! Còn tốt, tới không tính là quá trễ. Soái hạm du hiệp hiệu, hạm tiêu phòng chỉ huy, Doãn Kiếm hai tay chống nạnh đứng ở cửa sổ mạn tàu trước người, xa nhìn phương xa đen nhánh không gian vũ trụ bối cảnh, chiến hạm kịch liệt giao hỏa buộc phát ra điểm một cái vết lốm đốm, khóe miệng câu lên một mảnh như chút được gánh nặng nụ cười. Hiện tại, đến phiên chúng ta đến hưởng thụ trận này thịnh yến rồi. 10 phút đồng hồ trước, làm du hiệp hạm đội nhận được côn luân hiệu phát tới tín hiệu cầu cứu, bọn họ đã đi thông cầu vòng tinh môn đường đi trên. Đối với Từ Thanh Nguyên khốn cảnh, Doãn Kiếm cũng không bất ngờ, chuyện phát 2 tiếng đồng hồ trước, hắn liền từ đi ở nơi đó biết được mặt trời đỏ đại công cùng rẻ phở gì tư liên thủ phục kích chân hồng đoàn hải tặc kế hoạch, nói đến buồn cười, đi ổ bản nhân cùng hắn đen thái tử hạm đội, ở nơi này chẳng trong âm mưu, cũng sắm vai một không lớn sáng rọi tiểu phối hợp diễn. Quấy rầy cũng đưa tới ẻ đổ chủ lực hạm đội, cho mặt trời đỏ đại công cùng rẻ phở gì tư lưu lại phục kích Từ Thanh Nguyên hạm đội cơ hội, chính là chỗ này vị đen thái tử điện hạ sứ mạng. Hắn hoàn thành sứ mạng của mình, hơn nữa lộ ra vẻ vô cùng thuận lợi, không nhịn được xuyên thấu qua khả nhi hướng Doãn Kiếm lẩm nhẩm cảm khái, thành thật mà nói: ta hoài nghi ẻ đùa so với chúng ta hải tặc càng hy vọng Từ Thanh Nguyên hạm đội toàn quân tiêu diệt, nếu không ta rất khó tin tưởng, vị này tiếng tăm lừng lẫy liên minh thượng tướng, lại là trong hội loại này sơ hở chồng chất bây giờ, tùy ý ta nắm mũi dẫn đi. Doãn Kiếm cũng hoài nghi ẻ đùa là hải tặc hợp lưu người, nhưng này loại không có căn cứ lời nói, hắn không có cách nào nói ra khỏi miệng. Đúng như hắn không cách nào sớm đem hải tặc quỷ kế tiết lộ cho Từ Thanh Nguyên, bởi vì hắn không cách nào giải thích tự mình là từ đâu biết được này một cơ mật tình báo. Huống chi hắn cũng không cách nào xác nhận Từ Thanh Nguyên trong bộ chỉ huy sẽ hay không tồn tại ẻ đồ gián điệp, đối phương nếu là biết được để lộ tiếng gió, khó bảo toàn sẽ không hoài nghi đến đi ổ trên đầu, mạo hiểm trả giá lớn quá lớn, hắn chịu không nổi. Cho nên, Doãn Kiếm lựa chọn loại thứ hai sách lược. Bọn họ đánh bọn họ, ta đánh ta. Hải tặc lấy đen thái tử hạm đội vì mồi nhử, điều đi ẻ đồ, phục kích Từ Thanh Nguyên. Hắn hoàn toàn có thể chiếu phương hút thuốc, lấy Từ Thanh Nguyên hạm đội vì mồi nhử, đến bọn ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn, hung hăng sửa chữa mặt trời đỏ đại công cùng rẻ phở gì từ một bữa ngừng lại. Tuần vui này muốn diễn rất thật, tốt nhất đừng làm cho người trong cuộc biết bọn họ là diễn viên, cho nên Doãn Kiếm không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng đối với Từ Thanh Nguyên cùng Ngạo Lý Hột nói tiếng xin lỗi. Hai vị tướng quân, thỉnh lại kiên trì một chút. Toàn bộ tin tức xa bản trên biểu hiện ra giao chiến song phương trận hình, Doãn Kiếm nhìn thôi trong lòng một tảng đá rơi xuống. Hai vị tướng quân xác thực không phải là hư danh nói chơi, ở cực đoan cục diện bất lợi, làm ra duy nhất quyết định chính xác. Trước mắt mặc dù gặp phải chân hồng đoàn hải tặc nửa đường chặn đánh, nhưng là do ở hạm đội trận hình giữ vững tương đối khá, gặp tập kích sau không có bối rối, đang vững chắc phòng tuyến, triển khai phản kích, trước mắt thương vong cũng không lớn. Cùng một thời gian, hư không chủng tộc đang đi giao chiến trụ vực, cố gắng từ từ Thanh Nguyên hạm đội sau lưng khởi xướng tập kích, phối hợp chân hồng đoàn hải tặc, hai mặt bọc đánh. Đây mới là tâm phúc đại họa. Doãn Kiếm dĩ nhiên không cho phép mặt trời đỏ đại công cùng rẻ phở gì tư hoàn thành vây kín, lúc này hạ lệnh, hạm đội chia nhau hành động, tất cả tuần dương hạm cùng khu trục hạm, hết tốc lực truy kích hư không chủng tộc, khiến cho bọn chúng không dánh vây công làm tinh cảnh vệ hạm đội. Soái hạm cùng các tàu bảo vệ đặc biệt chiến thuật tổ, lập tức trên ngựa mở ra gió lốc hệ thống, rời nhảy mục tiêu. Doãn Kiếm cầm trong tay gậy chỉ huy, chỉ hướng tinh đồ trên, chân hồng đoàn hải tặc hạm đội hàng ngũ sau lưng trụ vực. Chương 1489, không đâu địch nổi. Doãn Kiếm ra lệnh trước tiên được đến thi hành, du hiệp hạm đội binh chia làm hai đường, một đường đuổi theo hư không chủng tộc, mãnh liệt pháo kích, đem chi hoành đắc tứ tán. Một đường khác lây xoáy hạm du hiệp hiệu cầm đầu, ở Doãn Kiếm tự mình dưới sự hướng dẫn của, kèm theo một trận rất nhỏ thời không chấn động, biến mất ở lỗ sâu trong, tiếp theo trong nháy mắt xuất hiện ở chân hồng đoàn hải tặc sau lưng, ẩn thân đi tới, gạt ra pháo kích hàng ngũ, cùng nhau khai hỏa. Pháo hạm nổ vang, hải tặc chiến hạm ở cường quang trung run rẩy, xé rách. Phi đạn kéo tuyết trắng khí lãng, xẹt qua duyên dáng đường vòng cung, tinh chuẩn tiến vào cửa sổ mạn tàu, ầm ầm nổ tung, sóng xung kích đem hạm lên internet cách loại chỉnh tề bài bố cửa sổ mạn tàu toàn bộ chấn vỡ, liệt hỏa cùng rên rỉ từ đó dâng lên ra. Đột nhiên gặp phải tập kích, chân hồng đoàn hải tặc lâm vào hỗn loạn. Soái hạm tờ rồ mẹ tờ giật hiệu phản ứng nhanh nhất, quyết đoán buông bỏ tiến công từ Thanh Nguyên hạm đội, mang theo 6 chiếc thuyền tàu bảo vệ liều mạng phá vòng vây, cố gắng thoát đi chiến trường. Cùng một thời gian, du hiệp hạm đội đã phối hợp từ Thanh Nguyên hạm đội, đem những thứ kia không còn kịp nữa rút lui thuyền hải tặc đánh cho tàn phế. Côn Luân hiệu truyền đến tin điện, từ Thanh Nguyên mang theo kéo lì hót, mẹ anh chư vị tướng quân cảm tạ du hiệp hạm đội kịp thời đến rút. Đang cùng du hiệp hiệu bộ chỉ huy danh thông qua sau, từ Thanh Nguyên cũng đem hạm đội binh chia làm hai đường, một đường tiếp tục phối hợp du hiệp hạm đội bao vây tiêu diệt chân hồng đoàn hải tặc, một đường khác dụng quay đầu lại đi, phản kích tự lo không xong hư không trùng tộc. Mấy vòng pháo kích đem chiến hạm của quân địch đánh tới hỏng mất, kế tiếp theo thường lệ đến phiên du hành vũ trụ đường chiến đội cơ sư môn ra sân, tiêu diệt địch quân đề kháng lực lượng, đăng nhập cũng bắt sống chiến hạm địch. Số 1, một sải giờ, tiến phát lối đi sắp xếp ổn thỏa, chặt, xuất kích. Điện tử bắn ra khí đem chặt đưa đi không gian, trong buồng phi cơ, Doãn Kiếm rơi xuống mặt nạ, trên cao nhìn xuống quan sát chiến trường, không khỏi hứng khởi một loại mình chính là thượng đế cảm xúc. Giờ này khắc này, hắn quả thực có thể giống như thượng đế giống nhau chúa tể chiến trường. Vành chặt sau lưng phun ra một đạo xanh thẳm hạt lưu, ra tốc xông về chiến trường. Trong buồng phi cơ hồng quang liên thiểm, Doãn Kiếm mở ra kỳ tích chỉ huy, tay trái cầm lôi đế tiên, tay phải giơ cao mạn đổ là thành tấm khiên. Nơi đi qua, lấy hắn tự thân vì tâm cầu, bán kính 69 cây số bên trong, quân địch tất cả đều chịu đến thương biến lĩnh vực ảnh hưởng, lâm vào tê liệt, bị du hiệp hạm đội cơ giáp cùng chiến đấu cơ dễ dàng đánh rơi. Doãn Kiếm giá cơ ở trên chiến trường tuần hành, hắn chưa nã một phát súng một pháo, kia tồn tại bản thân tiểu đối với hải tặc tạo thành khổng lồ chiến lược uy hiếp. Hải tặc hiển nhiên cũng biết được uy hiếp của hắn, chân hồng đoàn hải tặc nhân tạo người phi công, hư không chủng tộc mỗi long cùng khuẩn mẫu đại quân, lập tức hướng hắn chỗ ở trụ vực bay tới, khởi xướng vây công. Tình cảnh này, Doãn Kiếm đồng học thật muốn cảm khái một câu, không tìm chết sẽ không phải chết, các ngươi tại sao không rõ? Bất quá suy nghĩ đến nói cũng là nói vô ích, loại thời điểm này chỉ cần mỉm cười là đủ rồi. Hắn cười giơ lên thánh tấm kiên, thay dấu mạn đồ la kết giới tùy theo mở ra, 414 tôn Bồ Tát, vung thả vạn trượng Phật quang, đem chặt bảo vệ xung quanh ở tám lá liên trên đài, phía sau hiện lên đại nhật Như Lai kim thân pháp tướng. Làm như tới từ viễn cổ lôi âm phản sướng, ở không gian vũ trụ trong quanh quẩn, chấn áp địa hỏa nước gió, độ hóa vạn vật chúng sanh. Vũ trụ chiến đấu cơ tia laser pháo, hư không khuẩn mẫu sinh thể hạt pháo, đều bị thánh tấm kiến nở, lập tức bắn ngược trở về, khiến cho gieo gió gặt bão. Diệt. Doãn Kiếm huy động trường tiên, rồng sét mở ra cổ họng, một đạo yêu tiên kiếp lôi xì ra. Cùng lôi nổ vang rung động không gian, điện quang càn quét nơi, mỗi long thành quần kết đội hóa thành than cốc. Lôi quang từ từ tiêu tán, một đạo hồng sắc cơ ảnh đột nhiên từ vẫn thạch sau lưng chui ra, cầm trong tay song kiếm lao thẳng tới chặt. Ân. Đây là cái gì cơ giáp, kỳ dị. Doãn Kiếm ánh mắt ngưng tụ, lại thấy một bộ màu đỏ cơ giáp bước gần đi lên, tạo hình vòng dài, quanh thân bao trùm lấy vòng tròn lẫn phiến, như cùng một cái màu đỏ mãng xà, sau lưng còn có một đối với màu đen cánh hình dáng năm tài cụ. Đại diễn thần thuật đảo qua, tình báo nổi lên đầu góc. Mục tiêu kiểm tra đo lường xong, giám định kết quả như sau. Hư hư thực thực chú linh cơ hệ liệt, phiên hiệu không biết. Phi công không biết, linh lực 5 sao 6 đoạn. Chú linh cơ, 5 sao 6 đoạn. Không biết là Dương gia vị nào yêu nghiệt. Doãn Kiếm ánh mắt lạnh lùng, phát động chập lên đón. Xiêu xiêu xiêu. Màu đỏ chú linh cơ đột nhiên lay động cánh hình dáng năm tài cụ, văng 56 mai chú linh phủ du pháo, như bầy ong bình thường vây bắt chặt bắn năng lượng cao tia laser. Doãn Kiếm cười nhạt một tiếng, đối với bọn này con rồi thì làm như không thấy. Mặt kính áo lợi cấp khang trang giáp, hơn nữa canh kim pháp thể, nhân quý tam biến cùng 7 cấp niệm động lực chẳng tạo thành phòng ngự hệ thống, phủ du pháo căn bản không cách nào xuyên thấu, tia laser đánh vào người hình dạng cùng ngứa. Chú linh số 2 cơ xích luyện buồng lái này ở bên trong, Dạ Phở Dĩ Tư thấy một màn này, dưới mặt nạ cái trán không khỏi rỉ ra mồ hôi lạnh. Này bộ vô danh, lực phòng ngự như thế biến thái, nhất định là Doãn Kiếm chuyên dụng cơ trọng. Như có thể đánh chết Doãn Kiếm, cho dù thua trận trước mắt trận này chiến dịch, đối với Dương gia cho tới cả phân liệt phái chính trị tập đoàn mà nói, cũng đều là khổng lồ thắng lợi. Nhất niệm đến đây, hắn cắn chặt hàm răng, trong mắt lóe ra ác độc vẻ. Thả ra thần niệm, cùng mặt trời đỏ đại công bắt được liên lạc. Mau tới giúp ta, nơi này có điều cá lớn. Đưa ra cầu viện ý nghĩ trong đầu, Dẹp Phở Dĩ Tư giá cơ xông về Doãn Kiếm. Ở mặt trời đỏ đại công chạy tới lúc trước, hắn muốn nghĩ cách kéo Doãn Kiếm, dĩ nhiên như có thể một mình đem đánh chết, vậy thì càng tốt hơn. Dạ Phở Dĩ Tư dù chưa từng cùng Doãn Kiếm chính diện giao thủ, lại thông qua cơ chiến đại hội trở về con đường hiểu rõ quá thực lực của hắn. Người trẻ tuổi này có thể đánh bại Dương Hằng, Vương Manh cùng Long Vũ chờ thế gia thiên tiêu, thực lực của y dĩ nhiên không thể khinh thường. Dạ Phở Dĩ Tư không dám kinh địch, toàn lực thúc giục linh năng, trên người hồng quang liên thiểm, dòng xoáy, cướp đoạt, bộc phát, chỉ huy tứ đại lĩnh vực lực lượng, một hơi toàn bộ mở ra, linh ba cộng mình kích hoạt bốn nguyên lĩnh vực tổ hợp kỹ căn ướt, trong nháy mắt đem Doãn Kiếm linh lực gọt rơi năm đoạn, linh năng cũng toàn bộ chịu không. Đi chết đi, Dạ Phở Dĩ Tư ánh mắt nóng rực, sát khí nghiêm nghị, song kiếm hàn quang chợt lóe, đan sen chém về phía chặt cabin. Linh năng bị cắn nuốt ở sạch, hắn không cho là Doãn Kiếm còn có biện pháp tránh được một kiếp này. Dương gia yêu nghiệt, quả nhiên một so hơn với một tâm hiểm. Cắn nát trong miệng nguyên linh đan, Doãn Kiếm trong nháy mắt bổ đầy linh năng. Lan ra. Lôi đế tiên quét ngang, lôi cuốn quần quần lôi điện sóng dữ vênh ở xích luyện trên người. Một tiếng nổ đùng vang dội chiến trường, Dạ Phở Dĩ Tư trong tay song kiếm rời tay bay ra, một ngụm máu tươi phun tại trên mặt nạ. Quá đáng sợ rồi. Này không phải là loài người hẳn là có lực lượng. Giờ phút này, hắn ý chí chiến đấu đã bị Doãn Kiếm một tiên rút ra, quất tán, cố nén đau đớn, liều mạng khống chế được nửa vị cơ giáp, trốn hướng tờ rồ mẹ tờ giật hiệu cho ở phương hướng. Mất đi ý thức lúc trước, hắn chuyển được xoáy hạm radio, dãy rủa hô, tứ thiếu gia, cứu ta. Ông. Doãn Kiếm đang định đuổi giết chú linh cơ, đột nhiên cảm giác được một trận linh ba chấn động. Thứ gì rời nhảy đã tới. Men theo linh ba truyền đến phương hướng, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy trong hư không hé ra một đạo lỗ sâu. Người mặc màu đỏ khôi giáp tóc dài xinh đẹp nữ lang đi ra, thân cao chừng 10 công xích, trong tay giơ lên một ngụm vẩn quanh liệt diễm đại kiếm, màu đỏ tươi con ngươi nhìn gần tới đây, ánh mắt bao hàm ý. Mặt trời đỏ đại công. Doãn Kiếm khẽ nheo mắt lại, ánh mắt đột nhiên biến nên lạnh như băng, hắn sẽ không quên, ban đầu mặt trời đỏ đại công cũng có phần tham dự tập kích Vân Tử thành phố. Vô số thị dân chết ở nàng cường hóa thiêu đốt lĩnh vực dưới. Lúc ấy Doãn Kiếm thế đơn lực cô, vô lực ngăn cản nàng hành hung, hiện tại là thời điểm thay những thứ kia vô tội chết vì tai nạn người lấy lại lẽ phải rồi. Mặt trời đỏ đại công tựa hồ cảm thấy được sát ý của hắn, xinh đẹp khuôn mặt hiện lên một mảnh thị huyết nhe răng cười, đột nhiên lăng không lao xuống. Giết liệt hỏa đại kiếm vào đầu đánh xuống, ánh lửa vạn trượng, sóng nhiệt thao thiên. Lưu Ly Doãn Kiếm một tiếng gào to, thần hỏa viêm long triệu tập mà đến, ở hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một ngụm thiêu đốt đại kiếm. Oeng! Viêm long đại kiếm hướng thiên vung chạm, đem mặt trời đỏ đại công chấn đến phải bay ngược, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lóe lên, toát ra kinh hãi cùng vẻ nổi giận. Hảo ngươi lợi hại loại thiếu niên, linh lực nhưng lại cao tới 6 sao đỉnh phong này. Người này rốt cuộc là người nào a? Mặt trời đỏ đại công ý nghĩ trong đầu ngay cả chuyện, cố gắng cùng Dẹ Phở Dị Tư tướng quân câu thông, làm rõ nhân loại này phi công rốt cuộc là thần thánh phương nào. Kết quả nhưng không có tìm thấy được Dẹ Phở Dị Tư linh ba, không khỏi trong lòng trầm xuống. Kia người ngu ngốc người mặt sắt đã bị nhân loại này thiếu niên ở rất sao? Lê Tẩm mặt trời đỏ đại công bực tức mở ra cường hóa thiêu đốt lĩnh vực, quanh thân buộc phát liệt diễm, nóng dực linh năng đem khôi giáp phân giải thành vật chất vi hạt, ở nhiệt độ dưới áp lực mạnh đạt được cự đại năng lượng, hóa thành nóng dực hạt báo táp quanh hướng doanh kiếm. Mạnh nhất hệ lửa linh thuật, bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tự tìm đường chết. Chập trong buồng phi cơ, doanh kiếm chống ra thành tấm khiên, vững vàng ngăn trở bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử xung kích. Cười lạnh một tiếng, mở ra nhiệt huyết lĩnh vực, phối hợp tiểu thần võ trang, thừa nhận năng lượng cao hạt lưu cọ rửa đồng thời lâm thời đẳng cấp nhanh chóng tăng lên. Một lát sau tiện đạt tới thất tinh 10 đoạn. Thánh tấm kiên có phản xạ đặc hiệu, bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử có 8 phần phản xạ trở về, ngược lại đem mặt trời đỏ đại công tự mình thiêu được bể đầu sức chán, một lòng cũng nhanh chóng rơi xuống đáy cốc. Hiện tại nàng không thể không thừa nhận, chỉ dựa vào lực lượng của mình, căn bản không thể nào đối kháng này kinh khủng nhân loại thiếu niên. Cùng hắn kia thần ma bình thường lực lượng so sánh với, tự mình dù cho có thất tinh cấp linh lực, vẫn như trẻ con yếu ớt. Đương kim trên đời, trừ tứ đại thần nhiệt, có lẽ chỉ có mâu thân của nàng Eo gì nữ vương có thể cùng hắn chống lại. Sinh lòng ý sợ hãi, ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, nàng vội vã mở ra lỗ sâu, tính toán thoát đi chiến trường. Hiện tại mới muốn chạy, đã muộn. Doãn kiếm mi tâm hồng quang chợt lóe, cỡ lộn nhân bản không độ lĩnh vực, mở ra kỳ tích đóng băng. Không tốt. Mặt trời đỏ đại công cảm thấy một cổ dòng nước lạnh đánh tới, nhất thời bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán, liều mạng đánh về phía lỗ sâu. Song đang ở lĩnh vực trong phạm vi, kéo dài chịu đến kỳ tích đóng băng ảnh hưởng, đông lạnh đắc nàng cả người cứng ngắc, hành động chậm chạp, một cái chân vừa vặn nhảy vào lỗ sâu, doãn kiếm đã đuổi theo. Đại kiếm một ngón tay trắng kim phượng hoàng người mặc lưu ly sạch viêm từ kiếm trên bay lên, nương theo một tiếng huýt dài, vanh ở mặt trời đỏ đại công trên lưng, vanh một đạo thô to bạch kim sắc cột lửa phóng lên cao, cột lửa bao vây dưới mặt trời đỏ đại công thân hình nhăn nhó, phát ra tuyệt vọng kêu rên. Chương 1490, thần kỳ thanh niên. Đoạn không thần hoàng kiếm buộc phát ra lưu ly sạch viêm, chính là tam muội chân hỏa tiên thiên hỗn nguyên vô tướng kiếm sắt cùng hỗn nguyên phật quang dung hợp mà thành, vì 3000 đại thế giới sạch thế chi viêm, cùng u minh quỷ vương diệt thế nghiệp hỏa, tịnh xương tu chân thế giới mạnh nhất chi hỏa, yêu tiên thể còn ngăn cản không nổi. Mặt trời đỏ đại công tuy là hỏa cực hạn thể chất, mùi lửa hệ công kích kháng tính rất cao, dù sao vẫn là huyết nục chi thân thể, thịt xương phàm thai, nơi nào ngăn cản được lưu ly sạch viêm, trong nháy mắt liền bị đốt thành cho bụi, chỉ còn một viên nguyên thần phiêu đang ở chân không trong, giống như trong gió cây đèn tẩy sắp tắt. Mặt trời đỏ đại công ngã xuống, Dẹ Phở Dị Tư trọng thương chạy trốn, hư không trùng tộc cùng chân hồng đoàn hải tặc mất đi quan chỉ huy, bại cục đã định. Doãn kiếm thấy thế cục ổn định lại, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trận chiến này cuối cùng không có nhục sứ mạng. Phất tay Phật quang siêu độ mặt trời đỏ đại công vong linh, thu hoạch 400 vạn công đức tổng số đạt tới 35 triệu. Nhân quả thần quang lấy ra gần 30 triệu linh căn, khoảng cách 6 sao 10 đoạn đỉnh phong chỉ có nửa bước xa. Sơ sơ túi bách bảo trung kia viên đã sớm luyện tốt thất phẩm phi thăng đan, doãn kiếm trong lòng tính toán, cuối năm lúc trước, kém không nhiều có thể xung kích thứ 7 mạch luân rồi, đến lúc đó, chống khủng bố chiến tranh cũng nên kết thúc đi. Dĩ nhiên, đó là lạc quan nhất dự tính, ẻ đồ cùng Vương Dũng hiển nhiên không hy vọng chiến tranh nhanh chóng kết thúc, biết được cầu vòng hội chiến kết quả, nét mặt của bọn họ nhất định rất tinh. Nghĩ tới đây, doãn kiếm khẽ miệng khẽ giơ lên. Trong lúc vô tình nhìn thấy mặt trời đỏ đại công nguyên thần dần dần bay xa, doãn kiếm tế ra luyện yêu hồ, đem này nguyên thần thu đi vào. Tiếp theo vừa thả ra hàng tỷ thân niệm, bệnh thành một tờ bao phủ cả vũ trụ chiến trường vô hình người lớn, đem tất cả chết trận chủng tộc chủ mẫu nguyên thần thu nạp tới đây. Cấp 4 sao trở lên, thu nhập luyện yêu hồ, dự bị làm linh giáp cùng linh hạm khí linh. Về phần cấp 4 sao trở xuống cấp thấp chủ mẫu, tính cả tạp binh nguyên thần cùng nhau, tất cả đều đưa cho Lưu Ly căn ướt. An non nê sau khi, tiểu mẫu long linh lực tăng lên tới thất tinh 5 đoạn. Lam lịch tinh tú, ngày 22 tháng 10 ban đêm, Từ gia phủ đệ đã đến ăn cơm thời gian, Từ gia lão phu nhân cùng nữ nhi, con dâu ngồi vây quanh ở bàn ăn trước người, trên mặt cũng đều tràn ngập thần sắc lo lắng. Đặc biệt là Mạc Vân Phương, lúc này đã sớm không có xưa nay ở Ma Phương tập đoàn hội đồng quản trị vung lên xích phương tù nữ cường nhân khí thế, vành mắt hiện hồng, mặt mày tiểu tụy, thỉnh thoảng hướng ngoài cửa ngắm liếc một cái, toát ra nội tâm lo âu. "Chị dâu, đừng lo lắng, anh ta người hiền tự có thiên tướng, nói không chừng chẳng qua là sợ bóng sợ gió một cuộc." Từ gia dĩnh thấp giọng khuyên nhủ. Từ gia lão mãi mãi thở dài, nhàn nhạt đối với con dâu nói: "Gả cho làm lính chính là cả đời bận tâm mạng, Vân Phương á, ở chúng ta như vậy gia đình, có một số việc ngươi phải học xong thừa nhận, Thanh Nguyên ở tiền tuyến đánh giặc, chúng ta nữ nhân nhà giúp không được gì, ngày mai theo ta đi trong miếu hơn mấy nén hương, trong ngày thường làm nhiều việc thiện, coi như là thay nam nhân tích đức." Mạc Vân Phương hàm chứa nước mắt gật đầu. Trượng phu này không phải là lần đầu tiên ra tiền tuyến, trước kia nàng cũng không ít bận tâm, nhưng không có nào một lần hung như vậy hiểm, làm nàng khiên chàng quải đỗ, đứng ngồi không yên. Mới nhất lấy được tin tức, nghe nói Lam Tinh cảnh vệ hạm đội ở cầu vòng trụ vực gặp phải hư không trùng tộc cùng chân hồng đoàn hải tặc liên thủ phục kích. Liên minh các hạm đội cũng đều từng nhận được côn luân hiệu phát ra khẩn cấp cầu viện tín hiệu, đáng tiếc, nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Từ Thanh Nguyên cùng hạm đội của hắn nghĩ thoát hiểm, sợ rằng chỉ có thể dựa vào vận khí mở một đường máu. Ngày thường trượng phu ở tiền tuyến, Mạc Vân Vương còn có thể cùng con trai cùng chung đối mặt tin tức xấu, nhưng bây giờ, con trai cũng lên chiến trường, nàng vừa nhiều hơn một phần nhớ. Đang tâm thần không yên thời điểm, trên lầu truyền đến tiếng cửa mở. Người một nhà thật giống như được đến tần số, tất cả đều đứng lên, nhìn về phòng ăn ngoài cửa. Tiếng bước chân từ cửa thang lầu truyền đến, không lâu lắm, Tử Văn Xuyên bưng chén trà đi xuống. Vị này năm quá thất tuần lão nhân, ở nhà dỡ xuống ngụy trang, lộ ra vẻ có chút không còn, trên đầu cũng nhiều chút chỉ bạc. Nửa năm qua này, vì tranh cử liên nhiệm, liên tục cường độ cao công tác, hơn nữa tinh thần áp lực rất lớn, hắn lộ ra vẻ thương già đi rất nhiều, người nhà nhìn ở trong mắt, không khỏi âm thầm cho hắn khỏe mạnh lo lắng. Ở đi cũng đều đứng. Từ Văn Xuyên kinh ngạc quét mọi người liếc một cái, ngồi ở chủ vị, có thể ăn cơm rồi, Vân Phương cho ta thịnh chén suốt. Lão phu nhân từ con dâu trong tay nhận lấy chén canh, lão đầu tử, có phải hay không là tiền tuyến có tin tức tốt truyền về rồi? Ngươi mau cùng Vân Phương nói một chút, đỡ khỏi nàng lo lắng. Từ Văn Xuyên cười gật đầu một cái, các ngươi muốn nghe phía chính phủ giải thích, hay vẫn là muốn nghe của ta độc nhất vô nhị tin tức? Từ Giai Dinh Phốc Suy vui vẻ, ba, nhìn ngài hăng hái tốt như vậy, anh ta khẳng định là đánh thắng trận lớn. Phía chính phủ chiến báo là như vậy nói, ngày mai buổi sáng các ngươi có thể ở trên báo chí thấy tương tự báo cáo, bất quá tình huống thật sao? Từ Văn Xuyên nhấp một hớp sút, bán đủ cái nút, ở nữ nhi dưới sự thúc giục nói tiếp đi, tình huống thật muốn hung hiểm nhiều lắm, Thanh Nguyên hạm đội ở cầu vồng trước gặp phải hư không trùng tộc phục kích, rút lui trên đường vừa gặp chân hồng đoàn hải tặc chặn đánh, ngay lúc đó tình cảnh cực kỳ hung hiểm, hắn phát ra cầu viện mở điện, cũng không trông cậy vào ẻ đùa hoặc là khác người nào có thể kịp thời chạy tới nghĩ cách cứu viện, khả vạn không nghĩ tới, trời không tuyệt đường người, kết quả thật là có một chi hạm đội có như thần binh trời giáng, không riêng hết cứu vớt Thanh Nguyên hạm đội, còn đem hải tặc đánh cho hoa rơi nước chảy. Lão đầu tử, rốt cuộc là người nào cứu Thanh Nguyên, đây nhưng là nhà chúng ta đại ân nhân nột. Từ lão phu nhân để đũa xuống nhân vật, Mạc Vân Vương trong lòng một tảng đá rơi xuống, trầm ngâm nói, ở cầu vòng phụ cận duy nhất có thực lực cũng tới kịp chi viện chỉ có ẻ đùa hạm đội, khả hắn thật sẽ chi viện Thanh Nguyên, không bỏ đá xuống giếng coi như là khách khí rồi. Ba, khắc, đừng, nhử rồi, mau công bố đáp án đi. Từ Giai Dĩnh gấp khó giàn nổi. Ha ha, các ngươi khẳng định đoán không được, là Doãn Kiếm tiểu tử kia du hiệp hạm đội, đột nhiên giết đến cầu vồng trụ vực, cứu Thanh Nguyên cùng làm tinh cảnh vệ hạm đội. Mới vừa rồi Lao Phương gọi điện thoại tới, ta còn không dám tin, Doãn Kiếm tiểu tử này quả thực thần, hắn làm sao lại ngờ tới cầu vồng sẽ xảy ra vấn đề, sớm đổi tới. Ta cùng Lao Phương thảo luận hồi lâu, cuối cùng chỉ có hoài nghi hắn ở hải tặc cao tầng trong có nội tuyến. Doãn Kiếm, Mạc Vân Vương lo lắng hạ xuống, quay đầu lôi kéo Từ Giai Dĩnh tay nói, cô em chồng, tiểu Nico, quay đầu lại thay ta cảm ơn ngươi con rể, hội này may nhờ hắn. Từ Giai Dĩnh cắn nát tôm bóc vỏ, để đũa xuống vô vô chỉ dâu tay, cùng cái kia tiểu xấu xa, không cần phải khách khí, nhà ta tiểu anh vô danh không có phần đi theo hắn, hắn làm những thứ này không cũng đều là phải nên đi. Ngoài miệng chẳng hề để ý, trên mặt nụ cười đắc ý nhưng lại là ngăn không được, vẫn liệt đến khỏe miệng. Mạc Vân Phương thở dài, hay, vẫn là sinh nữ nhi tốt, nếu như nhà ta Huyền Nhi là cô nương, ta hiện tại cũng thành Doãn Kiếm mẹ vợ rồi. Dù sao Huyền Nhi tựa hồ đối với nữ nhân không có chút nào hứng thú, dứt khoát cùng hắn tỷ cùng nhau gả đến Doãn nhà thôi, vừa lúc làm bạn, tỉnh chăn bị nhà giữa thái thái ức hiếp. Uy chị dâu, anh ta một thoát hiểm, ngươi này nói bà láp bà sảm ham mê bất lương vừa sống lại đúng không? Từ Văn Xuyên nghe thấy nữ nhi cùng con dâu cãi nhau, không khỏi lắc đầu cười khổ, Doãn Kiếm tiểu tử này thật là một kỳ nhân, trừ trời xanh tính phong lưu điểm, lại tìm không ra khác tật bệnh, hai tháng trước ta còn cười hắn tuổi trẻ khinh cuồng, không biết trời cao đất rộng, khả hiện nay mới phát hiện, không biết trời cao đất rộng chính là ta cái này đồ cổ, người trẻ tuổi này quá thần kỳ, giống như thiên hạ cũng chưa có hắn làm không được chuyện. Chương 1491, khách không mời mà đến. Thực ra, Doãn Kiếm thiếu tá. Không, bây giờ là Doãn Kiếm trung giáo rồi, đều không phải là người khác cho là như vậy không gì làm không được. Bởi vì ở cầu vồng tác chiến trong lúc kịp thời cứu viện quân đội bạn, thống kích hải tặc, chính tay đâm mặt trời đỏ đại công, lập chiến công hiển hách, quân bộ đặc biệt ngợi khen kim tấm khiên huân chương một quả, cũng lên chức hắn vì trung giáo quân hàm. So sánh với như lúc này, hắn đang ở vì lựa chọn cái gì kiểu dáng cà vạt phối hợp của mình trung giáo quân trang trên kính tiếp nhận phỏng vấn mà phạm sầu. Cuối cùng vẫn là xinh đẹp ký giả tỷ tỷ giúp hắn làm xong cái này phiền toái nhỏ. Lão công, nơi màu lam đường vần cả vạt thích hợp nhất, lộ ra vẻ ngươi so sánh với tuổi thật càng thêm trưởng trạng, càng thêm có danh tướng khí chất. Hảo, giữ vững cái này tư thế ngồi, không nên cử động. Du hiệp hiệu phi hành tin vắn trong phòng, Doãn Kiếm trên mặt treo hơi hiện lộ xấu hổ nụ cười, tiếp nhận tia sáng huỳnh quang đèn chiếu rọi. Ở hắn đối diện, Thôi Thiến mặc một thân tiễn tài hợp thể quân trang, đang chỉ huy trợ thủ Đinh Linh Linh cho hắn phách đặt tả. Sáng mai, những thứ này trong tấm ảnh thích hợp nhất trên kính kia một tờ, sẽ đi lên Lam Tinh, Phượng Hoàng Tinh cùng bản Long Tinh các tạp chí lớn trang đầu đề, tiếp nhận mấy ngàn ước độc giả tán thưởng. Thôi Thiến là hôm nay sáng sớm đã tới vườn hoa tinh, ngựa không ngừng vó câu tiến vào chiếm giữ du hiệp hiệu, thành lập khởi hạm năm tải ký giả đứng. Bắt đầu từ hôm nay, cho đến chống khủng bố chiến tranh kết thúc, nàng cùng trợ thủ nhóm cũng sẽ ở lại hạm trên, làm tùy quân ký giả, truy tung báo cáo du hiệp hạm đội chống khủng bố hành động. Tiểu biệt gặp lại thắng được tân hôn, Thôi Thiến cùng Doãn Kiếm vừa thấy mặt đã kích tình ôm nhau, mang theo đầy ngập ý nghĩa yêu thương viết ra truyền tin bản thảo, đặc biệt có sức cuốn hút. Phần bài này cặn kẽ giảng thuật cầu vồng chiến dịch từ đầu đến cuối báo cáo một khi san phát, lập tức ở xã hội các giới kích lên mãnh liệt tiếng vọng. Đúng như Thôi Thiến ở văn chương trung phân tích như vậy, cầu vồng chiến dịch là liên minh hạm đội khai chiến tới nay lấy được lần đầu tiên mấu chốt tính thắng lợi. Trận chiến này không khỏi đánh lui hải tặc liên quân, bị thương nặng rẽ phở dị tư, đánh gục mặt trời đỏ đại công, càng thêm Doãn Kiếm cùng hắn du hiệp hạm đội mang tới một lần hoàn mỹ thủ tú. Trước đó, quân giới cho tới xã hội công chúng, phần lớn đối với Doãn Kiếm sáng kiến hạm đội tư nhân cách làm cảm thấy hoài nghi. Đa số người không tin tưởng hắn cùng này chi trẻ tuổi hạm đội có năng lực trừng tả hữu ảnh hưởng chiến cuộc, mong đợi hắn làm cho cười, tự hủy anh danh khách xem cũng không ở số ít. Cầu vòng chi dịch, du hiệp hạm đội lấy một cuộc ở sạch lưu loát đại thắng đánh trả tất cả chất vấn. Doãn Kiếm thành công đem tự mình từ một thi đấu minh tinh, chuyển hình vì từ từ nổi lên thanh niên đem tinh, không khỏi thắng được càng thêm nhiều người ủng hộ, còn vì Từ Văn Xuyên tranh cử giá thị trường tăng thêm mấy phần phát sáng sắc. Cầu vòng chiến dịch thắng lợi, chứng minh Từ Văn Xuyên chiến lược là chính xác, dân điều biểu hiện 7 thành trở lên công chúng tin tưởng Từ Văn Xuyên ở tranh cử trong diễn giảng làm ra hứa hẹn, liên minh hạm đội có thể ở cuối năm lúc trước lấy được tính quyết định thắng lợi. Nếu như Từ Văn Xuyên thực hiện lời hứa của hắn, công chúng cũng không keo kiệt ở dùng phiếu bầu biểu đạt nhiệt tình của bọn hắn. Nhưng cũng không phải là mọi người vui với thấy loại này cục diện. Chỉ sợ ở liên minh tư lệnh hạm đội bộ, cũng không thiếu hụt cái mông ngồi ở hải tặc bên kia dạ tâm ra. Chớ so sánh với ổ cứ điểm, phó tổng tư lệnh phòng làm việc. Vương Dũng ngồi ở tay vịn trên ghế, phun ra một cổ xì gà sương khói, sắc mặt theo sương khói bay lên biến ảo không chừng. Cầu vòng cuộc chiến mỗi một chỗ chi tiết, hắn đều ở trong đầu suy diễn vô số lần, vẫn có rất nhiều mối khớp nghị không ra. Trên thực tế, từ Thanh Nguyên hạm đội hướng đi, đúng là hắn ngầm tiết lộ cho đột nhiên Dẹp Xỉ, lại đi qua đột nhiên Dẹp Xỉ chi truyền miệng vào rẽ phở gì tư cùng eo gì trong hai, cho nên hai đại hải đạo đoàn mới có liên thủ bố cục, đánh lén Lam Tinh cảnh vệ hạm đội hành động. Từ góc độ này mà nói, hắn chính là cầu vòng chiến dịch đạo diễn kiêm biên kịch. Hắn sắp đặt kế hoạch trận này âm mưu tuần mục đích là mượn đao giết người tiêu diệt từ Thanh Nguyên một hệ, hoàn toàn thanh trừ liên minh tư lệnh hạm đội bộ trung Lam Tinh bổn thổ phái thế lực. Vương Dũng kế hoạch phù hợp phân liệt phái cùng chung lợi ích, cho nên Edo ở biết được tính toán của hắn sau này, cũng tiểu tiểu phối hợp xuống. Sau lại hắn nhận được từ Thanh Nguyên phát tới cầu viện điện báo, lợi dụng đang cùng đen thái tử hạm đội giao chiến vì lấy cớ, không có trước tiên đi chi viện. Suy diễn đến một bước này, kế tiếp nội dung vở kịch lại trệch hướng đạo diễn kịch bản. Vương Dũng làm sao cũng không nghĩ tới, vạn vô nhất thất bấy dập nhưng lại rơi vào khoảng không. Từ Thanh Nguyên hạm đội được đến ngoài ý liệu viện trợ, chẳng những không có bị tiêu diệt, ngược lại đánh tan hải tặc, đánh một thắng trận lớn, điều này làm cho hắn thất vọng ngoài cũng cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Du hiệp hạm đội, cái này phá rối người là từ đâu xuất hiện? Chi hạm đội này từ xa xôi vườn hoa tinh chạy tới, xuyên việt hải tặc liên quân phong tỏa, cho đến lao ra cầu vòng tinh môn, vì sao không có đưa tới bất kỳ một phương cảnh giác? Chẳng lẽ chi hạm đội này, đúng như trong truyền thuyết như vậy, sẽ ẩn thân không được, sao chứ? Xem ra có cần thiết ở du hiệp hiệu trên sắp xếp một cái đinh, làm rõ những vấn đề này đáp án. Vương Dũng lẩm bẩm tự nói. 10 phút sau, Lý Văn Đông đi vào phòng làm việc. Hắn từ Vương Dũng nơi đó nhận được một đặc thù nhiệm vụ, phụ mệnh đi lên du hiệp hiệu, đảm nhiệm liên minh bắt buôn lậu tư lệnh hạm đội bộ chú du hiệp hạm đội đặc phái liên lạc viên. Lý thiếu úy, sau này tư lệnh hạm đội bộ hạ phát chỉ thị, chỉ có thể kinh ngươi chi miệng truyền đạt cho du hiệp hạm đội người phụ trách, cùng lúc đó, ngươi muốn ở du hiệp hiệu trên để ý học tập bọn họ tiên tiến chỉ huy cùng tác chiến kinh nghiệm, kịp thời hướng bộ tư lệnh hồi báo, hiểu chưa? Hiểu rõ, tướng quân các hạ, ty trước định đem không chịu các hạ hậu vọng. Lý Văn Đông trang nghiêm hướng Vương Dũng kính quân lễ. Hắn biết rõ Vương Dũng phái hắn đi du hiệp hạm đội ở cái gì, gián điệp này việc tính nguy hiểm rất cao, vừa không để ý sẽ phải đưa dụng mạng nhỏ, bất quá, hắn có lòng tin hoàn thành Vương Dũng giao phó sứ mạng. Vừa đến, một là, hắn rất lý giải du hiệp hiệu trên đám kia bạn học cũ, thứ hai, dù sao hắn là bộ tư lệnh đặc phái viên, nắm trong tay thượng phương bảo kiếm, Doãn Kiếm đám người lại như thế nào gán thầm, cũng không dám công khai đối kháng hắn cái này khâm sai đại nhân. Xế chiều hôm đó, Lý Văn Đông tiện tiến tới vườn hoa tinh đi nhậm chức. Tin tức truyền tới du hiệp hiệu, học chung 4 năm, mọi người cũng đều rõ ràng Lý Văn Đông là điều âm hiểm gián độc, đối với cái này vị khách không mời mà đến, không có ai sẽ tỏ vẻ hoan nghênh. Đặc biệt là Phương Anh, Tiểu Phi Hòa Điền Ngọt, cùng Lý Văn Đông kết thù kết toán quá sâu, riêng tìm được Doãn Kiếm, ngay mặt nhắc nhở hắn cẩn thận Lý Văn Đông kẻ đến không có ý tốt. Doãn Kiếm làm sao không biết Vương Dũng không yên lòng, Lý Văn Đông hiển nhiên là hắn sắp xếp vào một viên cái đinh. Khả hoài nghi quy về hoài nghi, du hiệp hạm đội ít nhất ở trên danh nghĩa bị vây liên minh bộ tư lệnh lãnh đạo dưới, không có hợp tình hợp lý lấy cớ, thật là không tốt cự tuyệt Lý Văn Đông lên thuyền. Dĩ nhiên, nếu như Lý Văn Đông ở trên thuyền không an phận, làm ra vượt qua kia chức năng ở ngoài hành vi, đó chính là một chuyện khác. Lý Văn Đông từ trước đến giờ là người thông minh. Hắn biết rõ tình cảnh của mình, lên thuyền sau biểu hiện dị thường địa thấp, đối diện hướng ân oán nín thinh không để cập tới, phản phất thật chẳng qua là bỏ ra lần công sai. Doãn Kiếm trong lúc nhất thời bắt không được người này nắm thóp được điểm, thật cũng không cấp, để cho Phương Anh cùng Từ Huyền tỷ đệ lưỡng chằm chằm chặt hắn, dù sao là ở nhà mình trên địa bàn, có rất nhiều thời gian theo hắn chơi, luôn luôn có hắn lộ ra dấu đầu lòi đuôi cáo ngày đó. Chương 1492, là thiên tinh nguy cơ. Chân hồng đoàn hải tặc, xoáy hạm tờ rồ mẹ tờ giật hiệu, hạm năm tại bệnh viện. Dẹp phờ dì tư trong lỗ mũi cắm đạo khí quản, lặng lặng nằm ở nước trong máng, trên người tất cả lớn nhỏ miệng vết thương, dòng điện đốt trọi da thịt, thê thảm không nỡ nhìn. Nước cái danh bên cạnh, trừ chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, còn đứng hai mặc quân trang nam nhân. Trong đó tương đối trẻ tuổi, sắc mặt bệnh hoạn tái nhợt kia một người là Dương Hằng, bên cạnh sắc mặt tâm trầm, dung mạo vóc người cũng đều cùng dẹp phờ dì tư rất giống trung niên nam tử, là Dương gia đương gia Dương Hạo. Lão tứ, dẹp phờ dì tư đã thương muốn bao lâu mới có thể khôi phục khỏe mạnh? Từ ra đến nội tạng tất cả đều chịu trọng thương, hắn có thể kiên trì còn sống trở về coi như là may mắn, ít nhất cần 2 đến 3 tháng thời gian mới có thể chữa trị bị hao tổn khí quan. 2 đến 3 tháng, không được, bọn chúng ta không lâu như vậy, trong lúc này phải có người thay thế Rẻ Phở Dị Tư xuất lĩnh chân hồng đoàn hải tặc tác chiến. Đại ca, ta có thể thay thế hắn chỉ huy hạm đội. Dương Hạo hơi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, kinh nghiệm của ngươi còn có điều thiếu sót, hay vẫn là ta tự mình đến đi. Ngươi xác định? Ha ha, này có cái gì hảo hoài nghi, Rẻ Phở Dị Tư bất quá là của ta thể nhân bản, ngươi tổng sẽ không cho là ta còn không đổi kịp một thay thế phẩm chứ? Dĩ nhiên không. Dương Hằng nhún vai, cứ việc trong nội tâm cảm thấy huynh trưởng lần này dơ có chuyện bé xé ra to chi hiểm, khả hắn không có tất muốn nói ra. Dù sao Dương Hạo mới là nhất gia chi chủ, quyền uy của hắn không tha chất vấn. Dương Hạo cầm lấy Rẻ Phở Dị Tư thiết diện cụ, mang tại chính mình trên mặt, kín kẽ nhỏ sai giờ lệnh hắn cảm thấy hài lòng, thỉnh thoảng đổi lại một loại thân phận, thể nghiệm một loại khác phương thức sinh hoạt, cũng là không tệ tiêu khiển. Ngươi tính toán làm sao bắt đầu trận này du hí? Dương Hằng hai cánh tay ôm ngực, nhàn nhạt hỏi. Đầu tiên, chúng ta cần một tờ bản cờ. Dương Hạo mang mặt nạ đi tới tinh đồ trước người, sau đó còn cần một đối thủ. Du hiệp hạm đội. Không sai, đây là một thú vị đối thủ. Rẻ Phở Dị Tư bại bởi Doãn Kiếm, hiện tại ta muốn thay hắn thắng trở về. Co lại thiết dưới mặt nạ hiện lên một mảnh cười gian trá, ta muốn bố trí kế tiếp cục, đem Doãn Kiếm dẫn vào trong cục, dựa theo ta chế định quy tắc đánh cờ, nếu như hắn thua trận này bản cờ, du hiệp hạm đội đem không còn tồn tại. Cục ở nơi nào? Dương Hạo cười mà không nói, trực tiếp giơ tay lên trượng, ở tinh đồ trên một nơi nào đó tọa tiêu vẽ xiên. La Thiên Tinh, tiểu gia. Dương Hằng nhìn về kia nơi tọa tiêu, trong mắt lóe ra một mảnh vẻ kinh dị. Cái này cục, sợ rằng không chỉ là vì đối phó Doãn Kiếm một người. Lam lịch tinh tú ngày 3 tháng 11. La Thiên Tinh. Cuối thu khí sảng, xanh thấm vân đạm. Thủ đô La Thiên ở ngoại ô, phong cảnh duyên dáng tư nhân viện an dưỡng. Một vị đầu tóc trắng đường trang lão người, chống quải trượng, dẫm phải lửa đỏ phong diệp, ở trong đình viện dạo bước. Lão nhân phía sau, đi theo một vị đẩy xe lăn tuổi thanh xuân nữ lang, phối hợp đơn giản quần jean cùng bạch mao quần áo, nổi bật ra đây đà hiểu điệu hào vóc người, hiển thị rõ thành thục phong vận. Da thịt trắng nõn, như cực phẩm đồ sứ bình thường tỏa sáng nhu hòa sáng bóng. Khuôn mặt xinh đẹp điềm tĩnh, khóe miệng hiện lên một mảnh cười nhợt nhạt, con ngươi thâm thúy mê người, toát ra mẫu tính ôn nhu. Xinh đẹp, ôn nhu cùng tài trí, đây là kiểu vũ cho người ấn tượng đầu tiên. Mới quen người hơn phân nửa cho là nàng là một vị đại học giảng sư, rất khó đem nàng này tiêu chuẩn hiển thê lương mẫu khí chất cùng một vị xuất trá thương giới nữ cường nhân họa lên ngang bằng. "Ba ba, người đã đi rồi nửa giờ, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi." Tiểu Vũ thử lời khuyên lão nhân. "Không có cần thiết, ta một chút cũng không cảm thấy lũy." Tiểu Thiên cầm lấy quả trượng, ở xe lăn đập đập bang bang vang, thứ này ta đã ngồi mau 10 năm, đã sớm chịu đủ rồi, sau này không bao giờ lại cần nó. Tiểu Vũ khẽ mỉm cười, bệnh đi như chịu tì, ngài đừng quá nóng lòng, từ từ điều dưỡng mới tốt. Tiểu Thiên lắc đầu, Tiểu Vũ, tâm tình của ta ngươi thì không cách nào hiểu, một người ở xe lăn ngồi liệt 10 năm, trơ mắt nhìn thân thể của mình dần dần cứng ngắc, vô lực dãy rủa, chỉ có thể coi là cuộc sống chờ chết, cảm giác như vậy sống không bằng chết, đến bây giờ ta cũng đều cảm thấy này rất không chân thật, ta Tiểu Thiên, thật chiến thắng bệnh ma, một lần nữa đứng lên. Ta không dám ngồi xuống, sợ đây chỉ là một trang ngộng, một khi ngồi xuống, tiểu cũng đứng lên không nổi nữa. Ba ba, ngươi thật khỏi, sau này cũng sẽ không tái phát tác, ta bảo đảm. Sử dụng kiếm lan dược nghiệp thương nghiệp danh dự làm bảo đảm. Tiểu Thiên quay đầu lại xông nữ nhi cười một tiếng, ta đây tin quá. Nói thôi, hắn ở xe lăn ngồi xuống. Tiểu Vũ đẩy phụ thân ở bóng rừng trên đường từ từ tàn bộ, mắt mẹ gió thu khiến nàng trong lòng thêm chút phiền muộn, đây là cắt bỏ không ngừng để ý còn loạn tương tư nhu tình. Ba ba, thực ra chị lành tiệm đống chứng thuốc, không phải chúng ta công ty sản xuất, là Doãn Kiếm tự mình điều chế. Doãn Kiếm, lại là này thần kỳ tiểu tử. Kiều Thiên buồn cười, hai năm qua thường xuyên nghe ngươi cùng tiểu phi nhắc tới người trẻ tuổi này, ta rất hiếu kỳ hắn rốt cuộc là người như thế nào, phải chăng đúng như trong truyền thuyết xuất sắc như vậy? Doãn Kiếm dĩ nhiên rất xuất sắc, lão nhân gia ngài nếu như thấy hắn, nhất định sẽ thích. Ha ha, vậy hắn làm sao không cùng ngươi cùng đi trông thấy ta? Doãn Kiếm không chỉ là kiếm lan dược nghiệp cùng phi vũ sinh hóa cổ đông, bao gồm công nghiệp quân sự sản nghiệp ở bên trong, cũng chỉ là hắn chơi phiếu vé cử chỉ, hắn bản chức là quân nhân. Trước mắt đang xuất lĩnh hạm đội cùng hải tặc tác chiến, nghe nói trước đó không lâu ở cầu vồng trụ vực đánh một cuộc thắng trận lớn, lập công được thưởng, là đường kim toàn liên minh trẻ tuổi nhất trung giáo quan quân. Nói đến tiểu tình nhân công tích vĩ đại, Tiểu Vũ trên mặt kinh không được, ngừng, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tiểu phi trước mắt cũng ở du hiệp hạm đội phục vụ, đi theo Doãn Kiếm dính quang, ngày hôm qua gọi điện thoại hướng ta khoe khoang, mới vừa lên chức cấp bậc thượng úy. Tiểu Thiên nghe vậy lão hoài di an ủi, cảm khái nói, ta là lao tới tử, hơn nữa tiểu phi còn nhỏ tăng mẫu, đối với hắn khó tránh khỏi nuông chiều từ bé. Vẫn lo lắng tiểu tử này không cầu phát triển, biến thành bại gia tử, nhờ có Doãn Kiếm, tiểu phi đi theo hắn, cũng là tiến rất xa, tương lai có cơ hội gặp mặt, ta phải hào hào cảm tạ hắn. Tiểu Vũ theo bản năng dẫn vào Doãn nhà nàng dâu nhân vật, cũng đều là người một nhà, ba ba không cần phải cùng hắn khách khí. Tiểu Thiên cười nói, Tiểu Vũ, khắc, đừng, hiểm ba ba dài dòng, ngươi tuổi cũng không nhỏ, là thời điểm an định lại, tìm quy túc, ngươi cùng Doãn Kiếm tình cảm ta không hiểu rõ, hắn đối với ngươi rốt cuộc có mấy phần thật lòng. Cũng không nên hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Tiểu Vũ đỏ mặt lên, xấu hổ nói, ngài yên tâm, hắn đối với ta rất tốt, chính là hồng nhan chi kỷ của hắn không ngừng ta một, cưới hỏi đàng hoàng là không có trông cậy vào rồi. Người nào đó phong lưu tật bệnh, nàng trên miệng nói không quan tâm, trong lòng khả vẫn canh cánh trong lòng. Chỉ cần lưỡng tình tương duyệt, thật cũng không quan tâm danh phận, mấu chốt là ngươi muốn xác định nhân phẩm của hắn có thể tin, nếu không tương lai khó tránh khỏi bị thương. Ba ba, Doãn Kiếm không phải là cái loại kia có mới núi cũ hoa hoa công tử, huống chi hắn đã cứu mạng của ta, ta đã sớm quyết tâm không phải là hắn không lấy chồng. Vậy thì thừa dịp trẻ tuổi mau định xuống đây đi, ta nhưng nghĩ sớm một chút cháu trai âm nha. Lão nhân không nhịn được thúc giục. Tiểu Vũ nghe vậy, mặt càng đỏ hơn, vội vàng chuyển đề tài. Ông tôn tử chuyện lão nhân ra ngày trước đừng hy vọng ta, không phải là còn có tiểu phi nha, hắn hòa Điền Ngọt nói chuyện nhiều năm như vậy, cũng kém không nhiều nên định xuống. Điền gia cô nương ta chỉ ở video trong điện thoại gặp qua, bộ dáng đáng yêu, người cũng biết điều, trở về với tiểu phi phục hoàn binh dịch, liền hướng Điền gia cầu hôn, cũng coi là trên môn đăng hộ đối. Điền Điểm rất tốt, chính là hơi chút đầy đặc điểm, nàng cùng tiểu phi tương lai của cưng, khẳng định cũng là đôn béo mà. Tiểu Vũ lấy trị lập trường, nhắm ngay em dâu bình phẩm từ đầu đến chân, hơi có chút soi mói bắt bẻ hương vị. Tiểu Thiên phản đối nói, ta kiểu gia người cũng đều là béo ú, ta không có ngã bệnh lúc so sánh với tiểu phi còn mập, tiểu phi cưới mập nàng dâu mới có vợ chồng cùng, hơn nữa rất dưỡng, ngươi cũng không phải đầy đặn hình, giống nhau rất xinh đẹp. Ba nói mỏ cái gì đâu, ta mỗi ngày cũng đều đang cố gắng gầy thân, ngươi không muốn đả kích ta đi. Tiểu Vũ tức giận tới mức giơ chân. Ha ha, là ta sai lầm rồi, không nên tiếp xúc của ngươi vậy ngược. Lão nhân từ xe lăn đứng lên, nhìn lên bầu trời, nụ cười đột nhiên cứng tại trên mặt. Tiểu Vũ, kia chiếc thuyền phi thuyền là đánh nơi nào đến, thấy thế nào đứng lên giống như chiến hạm. Tiểu Vũ men theo phụ thân ngón tay phương hướng nhìn lại, lại thấy một chiếc xa lạ phi thuyền hướng viện an dưỡng bầu trời chậm rãi bay tới. Mặc dù treo kiểu ra thương hội cờ xí, nhưng nàng xác định nhà mình dưới cờ không có loại này loại cỡ vũ, vô ích lượng thê tác chiến đang nhập hạm. Một trận tâm huyết dâng trào đánh tới, Tiểu Vũ hứng khởi mãnh liệt không tốt cảm giác. Ba ba, tình huống không đúng, chúng ta nhanh lên đi nuốt. Nàng chợt đẩy xe lăn, quay đầu hướng viện an dưỡng lao băng băng. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, không trung kia tàu chiến hạm văng một đạo kéo khói trắng đối với phi đạn, ngay giữa đình viện vang một tiếng vang lớn, cỏ cây tật gãy, bùn cát tung bay. Ngay sau đó, chiến hạm mở rộng bụng khoang thuyền, một bàn màu đỏ cơ giáp nhảy xuống, trên không trung mở ra dù để nhảy. Theo sát phía sau, lại có hơn 10 bộ tấn công binh vô ích hạ xuống, trên tấm chắn bôi có giữ tận hồng khô lâu đồ án, chính là chân hồng đoàn hải tặc dấu hiệu. Phòng thủ viện an dưỡng tiểu gia vệ đội nghe thấy tiếng nổ mạnh, vội vàng mang dùng súng chạy tới, mắt thấy cơ giáp không hàng, nhất thời cũng đều ngây dại. Rầm rầm rầm. Hải tặc phi công lăng không bắn càn quét 6mm cơ pháo kích trúng tiểu gia vệ binh, nhất thời chia 5 x 7, máu tươi nhiễm đỏ đỉnh viện. Huyết nhục chi thân thể làm sao có thể cùng cơ giáp đối kháng, tiểu gia vệ đội sợ hãi lui tán. Số ít có phi công tư cách quan quân vội vã đi tới viện an dưỡng dưới đất một tầng kho chứa máy bay, ngồi cơ giáp chống cự hải tặc. Cùng một thời gian, Tiểu Vũ cũng viện phụ thân chạy tới dưới đất kho chứa máy bay. Lao ra tiểu thư. Vệ binh nhóm vội vàng chào, thật giống như tìm được người có thể dựa dẫm. Tiểu Vũ gật đầu hoàn lễ, nghiêm mặt nói, kho chứa máy bay trong có 8 đài cơ giáp, trừ của ta chim bất tử Phoenix, những khác 7 đài cũng đều là tấn công binh, kiếm quang cùng đạn dược các ngươi tùy tiện lấy dùng, lập tức trên ngựa tụ họp lại. Bảo vệ cho viện an dưỡng đại môn, cùng thủ đô chạy máy cơ động cảnh vệ quân đoàn bộ tư lệnh có liên là sao? Tiểu thư, hải tặc đăng nhập hạm trên có điện tử ở nhiều trang bị. Trung quanh đây linh tử tín hiệu cũng bị che giấu, chúng ta tạm thời không cách nào cùng thủ đô bắt được liên lạc. Tiểu Vũ nghe vậy trong lòng căng thẳng, chân hồng hải tặc này đến có chuẩn bị. Ba ba, chúng ta phải lập tức rời đi nơi này. Tiểu Vũ giật xuống chống đùi bố trí, mở ra chim bất tử Phoenix cửa khoang, đang muốn đem lão nhân nâng lên cầu thang mạn, ngoài cửa đột nhiên truyền đến kịch liệt âm một thanh. Chương 1493, bắt cóc. Một bàn đỏ ngầu cơ giáp triển khai hai cánh lao xuống, thon dài tạo hình, tình tiết hình dáng trăng giáp, sự này bộ cơ giáp nhìn qua giống một điều lớn lên cánh màu đỏ mãng xà, cực kỳ dữ tợn kinh khủng. Siêu siêu siêu. Màu đỏ cơ giáp chấn động phi dực, mấy chục mai ước dài 1 mét hình trụ đánh xuống tới, một đám phảng phất cụ có sinh mạng tinh linh, tiến vào kho chứa máy bay đại môn đông du tây đi dạo, hình trụ trên khảm có toàn bộ tin tức thành như trang bị, giống như cực chuyển động mắt to cầu, phát hiện vệ binh cùng cơ giáp, lập tức tự hình trụ cuối cùng phun ra màu tím laser, đan vào thành một mảnh lưới. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ mạnh cắt thanh lần lượt vang lên, máu tươi phun tung tóe, nhuộm đỏ sàn nhà cùng vách tường. Trong khoảnh khắc, trong kho chứa phi cơ kiểu gia vệ đội cùng cơ giáp đều bị những thứ này niệm động phù du pháo phá hủy. Tiểu Vũ kia đài chim bất tử Phoenix cũng không thể may mắn thoát khỏi. 56 mai phù du pháo tụ thành một vòng, khóa kiểu gia phụ ảm, nữ, ẩn hàm ý uy hiếp. Tiểu Vũ một tay đỡ vịn phụ thân, một cái tay khác đưa về phía sau, nhổ xuống cái châm cài đầu, búi tóc tản ra, tóc đen như thác nước rủ xuống, mặt đẹp lạnh tựa băng xương. Màu đỏ cơ giáp, chú linh số 2 cơ xích luyện đứng ở kho chứa máy bay cửa lớn, phía sau xếp thành một hàng 10 đại không hàng cơ giáp, mang dùng súng mà đứng, đằng đằng sát khí. Ha ha, đến nơi này trình độ, tiểu đại tiểu thư còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không được, sao chứ? Xích luyện trong buồng phi cơ, truyền tới một trung niên nam nhân cười nhạt. Ngươi là? Dễ phở gì từ tướng quân? Tiểu Vũ hỏi. Ha ha, nói như vậy cũng chưa hẳn không thể, tiểu đại tiểu thư, thỉnh mang theo ngươi phụ thân đi theo chúng ta một chuyến đi, ngươi tốt nhất khác, đừng cố gắng phản kháng, nếu không, ta một cái ý niệm trong đầu, là có thể để cho ngươi hương tiêu ngọc vẫn. Phù du pháo đột nhiên đồng thời bay múa, ý uy hiếp, không cần nói cũng biết. Tiểu Vũ chưa trả lời, chỉ là dùng sức cầm phụ thân tay. "Tiểu Vũ, ngươi có mấy phần nắm chắc chạy đi?" Tiểu Thiên thấp giọng hỏi. Hắn đối với nữ nhi kia thân thần kỳ bản lĩnh, biết đại khái, "Nhiều nhất 3 phần." Tiểu Vũ thở dài nói. "Như vậy không tính là ta cái này gánh nặng, ngươi có ít nhất 6 phần nắm chắc. Bà ta không thể. Đừng nói nữa, nếu như chúng ta tra ảm, con gái lượng cũng đều rơi vào hải tặc trong tay, tiểu gia quần long vô thủ, chắc chắn đại loạn, ngươi chạy đi, mới có thể có cơ hội nghĩ cách cứu Việt ta. Nói xong, Tiểu Thiên hất ra nữ nhi tay, ưỡn ngực, mặt ngó xích luyện cabin. Bỏ vũ khí xuống, chúng ta đi theo ngươi. Ha ha, lão gia hỏa, ngươi tốt nhất làm rõ trạng huống, hiện tại ngươi nhưng không có theo ta nói điều kiện tư cách. Càn rỡ Tiểu Thiên đột nhiên một tiếng gầm lên, cắt đứt đối phương lời nói cha, ta kiểu người nào đó, dầu gì nhất định là đường đường một sao đứng đầu, há có thể cho phép ngươi này tiểu bối nhục nhã ngươi, chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là đối với hai cha con chúng ta lấy lệ đối đãi, hoặc là ngươi nhóm chỉ phải nhận được hai cỗ thi thể. Tiểu Thiên quyết tuyệt lời nói, xử đối phương lâm vào trầm mặc. Một lát sau, trong buồng phi cơ truyền đến hậm hực đáp lại. Hừ, xú lao đầu, loại thời điểm này còn tự cao tự đại, được rồi, các ngươi có thể đã tới. Nói thôi, hắn đem phủ du pháo thu trở về. Tiểu Thiên hít sâu một hơi, xài bước đi hướng xích luyện. Tiểu Vũ Dương Dương nhìn phụ thân bóng lưng, dùng sức cắn mất đi huyết sắc môi anh đào, trong mắt cũng thiểm quá quyết tuyệt vẻ, đột nhiên nắm chặt cái châm cài đầu, đem chi biến thành một cây xanh thẳm trường thương, tung người đằng không bay lên, giống như vừa phát ra thang đạn tháo, trực tiếp xông về trần nhà. Ngũ phẩm lôi minh thương hướng thiên một ngón tay, một đạo thô to tia chớp phun ra đi. Rầm rầm rầm rầm rầm. Năm thanh nổ đùng lần lượt truyền đến, tia chớp đem kho chứa máy bay cho đến viện an dưỡng tầng cao nhất tổng cộng 5 đạo trần nhà một hơi toàn bộ đánh xuyên qua. Kiểu Vũ khoác thiên hành quần áo phóng lên cao, qua trong giây lát tiện bay ra ngoài lâu, ngự phong phi hành, nhanh chóng đi xa. Ân. Tiện nhân rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, xem ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Xích luyện trong buồng phi cơ, Dương Hạo đầy mặt sắc mặt giận dữ, thần niệm vừa động ba mai phủ du pháo dọc theo Kiểu Vũ chạy trốn phương hướng bay ra ngoài, đuổi tận cùng không bông. Dương Hạo ngồi ở trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, ngưng thần điều khiển từ xa phủ du pháo. Một lát sau, trên mặt của hắn đột nhiên lóe lên vẻ kinh ngạc. Xiêu xiêu xiêu. Phủ du pháo lần lượt bay trở lại, nhưng lại là thiếu năm miếng, còn có hơn 10 mai bị thương, phảng phất bị lôi điện đánh trúng. Siêu hợp kim sắc ngoài đã nóng chảy biến hình, cảm ứng nội tâm tản mát ra gây mũi mùi khét lẹt mà. Dương Hạo thu hồi còn dư lại phụ du pháo, mở mắt, lẩm bẩm tự nói: "Không nghĩ tới, tiểu gia đại tiểu thư không chỉ có hội thao tung sầm gió, còn có bực này ẩn thân phi hành thần thông, cũng là coi thường nàng, cũng may ta sớm có chuẩn bị, coi như là nàng chạy về La Thiên Thành, cũng là tự chui đầu vào lưới." Dương Hạo không có lãng phí thời gian đuổi theo bộ Kiều Vũ, chuyện này tự có người thay thế phiền, đồng thời cũng coi như một cái cọc giao cho hắn quang danh trạng. Hắn phát động xích luyện, kèm hai bên cưỡng ép Tiểu Thiên trở về tàu đổ bộ. Một giờ sau, tàu đổ bộ rời đi La Thiên Tinh Đại học khí vòng, tiến vào không gian quỹ đạo. Tiểu Thiên mang điện từ còng tay, ngồi ở một gian phòng nội, nhìn cửa sổ mạn tàu ngoài hạm đội hải tặc, trong miệng có chút phát khổ. Thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, tập kích La Thiên Tinh không ngừng chân hồng đoàn hải tặc. Ở rẽ phở gì tư tướng quân dẫn đội không hàng La Thiên Tinh bắt cóc hắn đồng thời, một khác chi treo lấy rồng đen cùng huyết sắc cự phủ quân kỳ hạm đội cũng tiến vào La Thiên Tinh hệ, đây là phụ thuộc cả sửa thêm Đức Hải Tặc Đế quốc một chi độc lập hạm đội, tư lệnh quan là Lục Đại Anh Linh, kỵ sĩ trong máu phủ vương Tô Khắc. Tô Khắc hạm đội bước gần mặt trăng trụ sở. Đem tiểu gia cảnh vệ hạm đội ngăn ở trong trụ sở, khiến cho kia không dám hành động thiếu suy nghĩ, thật giống như một đám con rùa đen rút đầu. Thấy một màn này, Tiểu Thiên vừa tức giận vừa buồn buồn bã. Tiểu gia ở liên minh các đại gia tộc trung thuộc về nhị lưu chết lên vị trí, gia tộc công việc làm ăn làm được rất lớn, tư bản có thể cùng mẹ gia so sánh với, nhưng thực lực quân sự bất quá là nhị lưu trình độ. Bởi vì khoảng cách hành tinh mẹ tương đối gần, bị vây Lam tinh cảnh vệ hạm đội tuần hành khu bên trong, bình thời có một gió thổi cỏ lay cũng khả hướng mâu tinh hạm đội cầu viện, hải tặc cũng không dám đến từ đòi không có gì vui. Vì vậy tiểu gia hội đồng quản trị cao tầng cho là không có cần thiết lãng phí quá nhiều kim tiền duy trì một chi khổng lồ hạm đội. Tiểu sáng sớm tiểu đoán được gia tộc tiềm ẩn uy lực, thiếu hụt võ lực bảo vệ, công việc làm ăn làm được càng lớn càng dễ dàng rước lấy cường đạo mơ ước, một chân chính cường đại gia tộc, không nên đem an toàn ký thác vào bảo vệ của người khác trên. Hắn ở gánh nhâm gia tộc tổng tài trong lúc từng cố gắng mở rộng hạm đội, kết quả gặp phải mấy chơi tư bản tài chính nguyên lao phản đối, cũng lấy trước đây thế Thụy Sĩ làm thí dụ, cho thấy La Thiên Tinh làm trong liên minh riêng một ngọn cờ vĩnh cửu trung lập hành tinh, không can dự tinh tế võ trang xung đột. Không làm quân bị thi đua, là kiểu gia căn bản nguyên tắc, cũng là thắng được các quốc gia tôn kính, bảo đảm tự thân an toàn một cái trọng yếu nhân tố, tổ tông phương pháp, không thể nhẹ. Biến. Tiểu Thiên không được thi triển hoài bão, tiểu gia cảnh vệ hạm đội cũng là dáng gom góp may may vá vá vừa 3 năm. Soái hạm bất quá là chiếc thuyền nhẹ hình tuần dương hạm, ngay cả khu trục hạm, tàu bảo vệ thêm tuần tra thuyền, tổng cộng bất quá 20 chiếc thuyền tàu chiến, như vậy quy mô, bảo vệ hải quan, đuổi giặc cỏ vẫn là có thể, chính diện đối kháng chân hồng đoàn hải tặc cùng ạt sủa thêm Đức Tô Khắc hạm đội tổ thành, có vượt qua 100 chiếc thuyền các cấp chiến hạm liên hiệp hạm đội. Kia không khác đường cánh tay đón xe. Hiện tại bị ngăn ở mặt trăng trong trụ sở, căn bản không dám núp ních, trừ cầu cứu không còn cách nào. Sau ngày thường có thể vì La Thiên Tinh cung cấp gần đây bảo vệ liên minh bắt buôn lậu hạm đội cùng Lam Tinh cảnh vệ hạm đội, hiện giờ cũng đều đi xa trinh ạt sửa thêm nước, nơi nào đến đắc kịp cứu hắn. Cái gì vĩnh cửu trung lập, cái gì chủ nghĩa nhân đạo, hải tặc mới bất kể kia một bộ có nghề, ngươi không có đủ võ lực tự vệ, kia đáng đời ngươi gặp nạn lướt. Tiêu Thiên âm thầm thở dài. Thật sâu hối hận ban đầu không có kiên trì dự tính ban đầu. Nếu như không để ý tới các nguyên lão phê bình, dùng nhiều một chút tiền xây dựng cảnh vệ hạm đội, hiện tại cũng không đến nỗi bị động như thế. Chương 1494, muốn gán tội cho người khác. Tiểu Thiên vì gia tộc vận mệnh lo lắng thời điểm, Tiêu Vũ vội vã chạy tới thủ đô La Thiên Thành, rối bù, trên người còn mang theo vết máu, bước nhanh đi vào một cái nhà cao chọc trời cao ốc. Đây là La Thiên tập đoàn tổng bộ sở tại địa, tiểu gia quyền lực trung tâm. Cảnh vệ bị nàng chật vật bộ dạng sợ hết hồn. Cho đến Tiêu Vũ đi tới trước người, mới nhận ra thân phận của nàng, vội vàng chào. "Đại tiểu thư, ngài trở lại rồi." Tiêu Vũ thư ký nghe được tin vội vã đuổi tới đón tiếp. "Ân, thông báo ở nhà đồng sự, lập tức tới khai hội. Hội đồng quản trị đang triệu khai." "Ngươi nói gì?" Tiêu Vũ dừng bước lại, giật mình ngó trường thư ký, "Ta không ở nhà, người nào ở chủ trì hội nghị?" "Là phó tổng tài Giòn tiên sinh, mới vừa rồi ra ngoài chuyển tới tiếng nổ mạnh, hắn mang theo đội cảnh vệ phong tỏa cao ốc, sau đó lấy La Thiên Tinh đang đứng ở chiến tranh uy hiếp làm lý do triệu tập các nguyên lao khai hội." Tiêu Vũ nghe vậy sắc mặt biến hóa. Giòn là dưỡng phụ Kiều ngày cháu trai, cũng là Kiều gia một đại phái hệ lãnh tụ, không chỉ là tập đoàn phó tổng, đồng thời cũng nắm giữ lấy La Thiên Tinh quân cảnh quyền to, chính xác có ở trạng thái khẩn cấp hạ chủ trì đại cục quyền lực. Nàng cũng biết Giòn người này dã tâm rất lớn, quyền lực một khi bị nó trộm trong tay, đang suy nghĩ cầm về tiểu khó khăn. Song việc cấp bách là cứu về phụ thân, nàng không có tâm tư cùng Giòn tranh quyền đoạt lợi, chỉ hy vọng đối phương cũng không nên quá mức phân. Ở thư ký cùng cảnh vệ đồng hành, Tiêu Vũ vội vã đến gần hội nghị đại sảnh, vừa ở vào cửa liền phát hiện không khí không đúng, mọi người nhìn về ánh mắt của nàng lóe lên không chừng, phá lệ phức tạp. Tiêu Vũ từng lấy La Thiên tập đoàn tổng tài thân phận, nhiều lần ở nơi này ngồi trong đại sảnh triệu khai hội đồng quản trị, đang ngồi cũng đều là gương mặt quen, nhưng hôm nay, nàng lại cảm thấy có chút xa lạ. Hít một hơi thật dài khí, Tiêu Vũ không nhìn mọi người ánh mắt khác thường, bước nhanh đi tới chỗ ngồi của mình trước người, đang định vào ngồi, lại bị một mập lùn trung niên nam tử giơ tay lên ngăn cản, ánh mắt lạnh như băng, được không thật là che giấu đối với địch ý của nàng. "Giọn, ngươi đây là ý gì?" Tiêu Vũ trầm xuống sắc mặt. Giọn chưa trả lời, ngược lại chất vấn khởi nàng, "Ngươi là vừa từ viện an dưỡng trở lại?" Tiêu Vũ gật đầu một cái. "Thiên thúc ở nơi nào?" "Thật đáng tiếc, viện an dưỡng gặp phải hải tặc tập kích, ba ba bị bắt có rồi." Giòn cười lạnh một tiếng, "Như vậy ngươi có thể hay không hướng đang ngồi chư vị giảng một chút, viện an dưỡng tại sao lại gặp phải hải tặc tập kích, hải tặc vừa làm sao biết thiên thúc ở nơi đó ẩn cư?" Tiêu Vũ chán ghét mệnh lệnh của hắn giọng, càng thêm chán ghét hắn không có hảo ý nụ cười, mà bây giờ không phải là gây lộn thời điểm, nàng đơn giản giảng thuật một chút chân hồng đoàn hải tặc không hàng viện an dưỡng, bắt cóc dưỡng phụ quá trình, cuối cùng thẳng thắn suy đoán nói, hải tặc mở ra chiến hạm lén vào La Thiên Tinh, nhưng không có đưa tới cảnh vệ hạm đội cảnh giác, này đủ để nói rõ gia tộc cao tầng trong ra khỏi gian tế. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên phát giác mọi người thấy hướng ánh mắt của mình là lạ. "Các ngươi sẽ không phải cho là ta là..." "Ha ha, Tiêu Vũ, ngươi mới vừa nói những lời đó, có thể nói không đánh đã khai, gia tộc cao tầng chung cùng hải tặc cấu kết gian tế, không phải là bản thân ngươi sao?" "Tiểu côn, ngươi đừng ngậm máu phun người." Tiêu Vũ giận đến mặt đẹp trắng bệnh, "Ngươi nói ta là cấu kết hải tặc, có thể có chứng cứ? Cầm không ra bằng cớ cụ thể, của ngươi chỉ trích chính là nói xấu. Nếu như ngươi không phải là gian tế, vì sao thiên thúc bị bắt cóc, viện an dưỡng bị tiêu hủy, chỉ có ngươi một người có thể còn sống, đây không phải là rất khả nghi sao? Là ba ba che chở ta trốn thoát, về phần người khác hy sinh, ta thật đáng tiếc, lúc ấy ta không có năng lực bảo vệ càng thêm nhiều người." Tiêu Vũ mặt lộ vẻ buồn bã sắc. "Hừ, thu hồi ngươi bộ kia nước mắt cá sấu đi, chúng ta đã nhìn đủ rồi của ngươi biểu diễn." Kiều Côn chỉ về phía nàng, từng chữ từng câu phảng phất quan tòa ở tuyên bố, "Ngươi cái này xà hạt nữ, căn bản là hải tặc phái tới La Thiên Tinh nằm vùng gián điệp, hải tặc tập kích viện an dưỡng, bắt cóc thiên thúc, tất cả đều là ngươi ở phía sau màn sắp đặt kế hoạch, hiện tại ngươi lại còn có mặt trở lại, có phải hay không là nghĩ thừa dịp loạn khống chế hội đồng quản trị, đem cả Kiều gia bán đưa cho ngươi hải tặc chủ tử?" Này lên án quá mức các độc, Tiêu Vũ nghe được vừa sợ vừa giận. "Tiêu Côn, ta cảnh cáo ngươi, không muốn ngậm máu phun người, ngươi dựa vào cái gì chỉ trích ta là hải tặc? Thứ đến bây giờ ngươi còn trong lòng còn có may mắn, quá cho chúng ta thất vọng, ngươi muốn chứng cứ, tựu cho ngươi chứng cứ, xem thật kỹ, đây là cái gì?" "Bằng." Tiêu Côn đem một tấm hình phách ở trên bàn. Tiêu Vũ liếc một cái nhìn lại, nhất thời trong lòng căng thẳng. Đây là một chương hơn 10 năm trước lão hình, cùng giấy đã khẽ ố vàng. Hình bối cảnh là một chiếc thái không thuyền, một cô bé đứng ở trong góc nhỏ, trên mặt ngượng ngùng mỉm cười, dung mạo loáng thoáng có thể thấy được Tiểu Vũ bóng dáng. Tiểu Vũ không thể không thừa nhận, trong hình nữ hài nhi đích xác là bản thân nàng. Khi đó nàng mới 10 tuổi, mặc số đo nhỏ nhất quân phục, trên cánh tay thêu rồng đen băng tay, đây là ả sủa thêm Đức Hải Tặc Đế quốc dấu hiệu, câu lên nàng rất nhiều nỗi khổ lúc hồi ức, giờ phút này lại có vẻ rất chói mắt. "Tiểu Vũ, này tấm hình, ngươi giải thích thế nào?" Giòn ép hỏi. "Đây là 16 năm trước hình, lúc ấy ta còn tấm bé, bất hạnh gặp gỡ hải tặc bắt cóc, ở thuyền hải tặc trên sinh hoạt quá một đoạn thời gian. Nhưng ta bản thân đều không phải là hải tặc thành viên, rời đi thuyền hải tặc sau này cũng không có lại cùng bọn họ liên lạc quá." Tiêu Vũ giải thích, rõ ràng lòng tin ảm, lực lượng chưa đầy. Trên thực tế, nàng ban đầu là ả sủa thêm Đức thiếu niên phi hành đội thành viên, từng không chỉ một lần lái vũ trụ chiến đấu cơ tập kích thương thuyền, dĩ nhiên, khi đó nàng là bị buộc. Nhưng muốn nói hiện tại đã cùng hải tặc vạch rõ giới hạn, vậy cũng không hẳn vậy, dù sao nàng thân đệ đệ đang ở ả sủa thêm Đức, hơn nữa còn là vua hải tặc Lạn Sở Dạ Ma người thừa kế, hải tặc đế quốc đen thái tử. Phần này tỷ đệ thân tình, nàng có thể vạch rõ giới hạn. Tiểu Côn không biết nội tâm của nàng phức tạp cảm xúc, bắt được một chỗ điểm đáng ngờ tiếp tục chất vấn, "Ngươi không phải là hải tặc, tại sao mặc hải tặc đế quốc quân trang? Những chứng cứ này đủ để chứng minh ngươi đang nói láo." Quân trang xác thực là một vấn đề rất nghiêm trọng, Tiểu Vũ không cách nào che giấu. Ở Lạn Sở thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thống trị dưới, A Sủa thêm Đức đoàn hải tặc từ trước đến giờ từ nghiêm trị quân, được công nhận nhất nghiêm cẩn hải tặc tổ chức, được xưng hải tặc trong quân chính quy. A Sủa thêm Đức hải tặc quân đoàn biên chế, quân hàm, chế phục hoàn toàn phòng theo Lam Tinh Liên Minh quân chính phủ, chỉ bất quá quân trang màu sắc hơi có biến hóa, hơn nữa có thêu rồng đèn cánh tay. Loại này quân trang cũng không phải là tù binh hoặc là đám người không phận sự có thể xuyên thủng, Tiểu Vũ quân trang thật sự, quân hàm cũng thật sự, như vậy nàng ở thuyền hải tặc trên sắm vai nhân vật tiện không cần nói cũng biết rồi. Nếu ngươi từng là hải tặc quan quân, làm sao sẽ biến hóa nhanh chóng thành tiểu gia người cầm quyền? Người nào có thể bảo đảm, ngươi cùng hải tặc không có giữ liên lạc, thậm chí lén lút làm giao dịch, bán đứng tiểu gia lợi ích? Tiểu Côn địa chất hỏi hùng hổ dọa người. Tiểu Vũ không phản bắt được. Có đôi khi một người xuất thân tựa như ma chú, đồng niên lúc điểm nhơ, sẽ biến thành cả đời cơn ác mộng, vĩnh viễn cũng không thoát khỏi được mặt trái ảnh hưởng. Ở tiểu gia, chỉ có một người hiểu rõ nàng nhấp nhô thân thế, hơn nữa đích thân đem nàng bồi dưỡng thành tiểu gia hiện giờ tồn tại, có thể vì trong sạch của nàng làm chứng. Người kia chính là nàng dưỡng phụ Kiều Thiên. Nhưng bây giờ, Tiểu Trời đã bị Chân Hồng Đoàn Hải tặc giam, tự lo còn không rảnh, vừa làm sao có thể giúp nàng loại bỏ tư thông với địch hiềm nghi. Thiên Thúc Viện an dưỡng, ở chúng ta Kiều gia là cao nhất cơ mật, trừ đang ngồi mấy vị này, cũng chỉ có ngươi biết vị trí cụ thể. Nếu không phải có người vì hải tặc dẫn đường, hải tặc vừa làm sao có thể chính xác không hàng, bắt cóc Thiên Thúc. Đúng như ngươi lời vừa mới nói, ngay trong chúng ta ra khỏi một tên gian tế tiểu côn ánh mắt đột nhiên thay đổi bén nhọn, viện an dưỡng vệ binh cũng đều bị hải tặc tàn nhẫn sát hại, chỉ có ngươi một nữ nhân an toàn thoát hiểm. Hiện tại vừa buộc ra từng ở thuyền hải tặc trên kiếm sống, nhiều như vậy điểm đáng ngờ cũng đều tập trung ở trên người của ngươi, ngươi còn để cho mọi người làm sao tin tưởng ngươi? Tiểu Vũ trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Chấp trưởng gia tộc nhiều năm, nàng đã sớm không phải là người khác nói gì sẽ tin gì gì đó ngây thơ thiếu nữ. Từ vừa vào cửa bắt đầu, nàng liền phát hiện giòn hùng hổ do người khắp nơi nhằm vào mình. Phản phất không phải là ứng đối có chuyện đột nhiên xảy ra, mà là sớm có dự mưu muốn bày trận này hồng môn yến, đem mình đánh cho thành gian tế, cướp lấy gia tộc quyền to. Nếu như trực giác của nàng không có làm lỗi, Giòn cùng hắn vây cánh, sợ rằng mới là cấu kết hải tặc hung phạm đích thực, ở chỗ này vừa ăn cướp vừa la làng, bất quá là làm cho nàng chịu tiếng xấu thay cho người khác thôi. Đáng tiếc, này dù sao chẳng qua là hoài nghi, không có bằng cớ cụ thể, Tiểu Vũ không cách nào trước mặt mọi người nói ra bản thân suy đoán. Dĩ nhiên, nàng cũng sẽ không ngồi chờ chết. Ở không cách nào rửa sạch tội danh hiện tại, nàng chỉ có thể nghĩ cách bảo vệ mình, đợi chờ thời cơ. Ta không phải là gian tế, có tin hay không là tùy các ngươi có nghĩ tới hay không, như thế nào cứu về ba ta, như thế nào thoát khỏi hải tặc uy hiếp? Những thứ này lửa xém lông mày vấn đề, so sánh với truy tìm thân thế của ta càng thêm trọng yếu. Tiểu Vũ lên tiếng đưa tới một trận của mình. Nàng chủ trì La Thiên tập đoàn những năm này, tiểu gia công việc làm ăn phát triển không ngừng, hội đồng quản trị đối với nàng hay, vẫn là rất tán thưởng. Cố ý nhằm vào nàng chẳng qua là dọn cùng hắn mấy đồng đảng, đa số người càng thêm đồng tình Tiểu Vũ, trong lòng cũng không tin tưởng nàng là cái gọi là hải tặc gián điệp. Dù sao, chỉ bằng một tờ 6 năm trước lão hình, kết luận Tiểu Vũ là hải tặc, thực sự quá khiên cưỡng. Tiểu Vũ 16 năm trước có lẽ thật là hải tặc, khả cũng không có nghĩa là nàng hiện tại vẫn là hải tặc. Tiểu Côn lên án, chỉ do muốn gán tội cho người khác. Nhưng là bọn hắn không dám ở hội đồng quản trị trên công khai ủng hộ Tiểu Vũ. Tiểu gia lực lượng vũ trang, đặc biệt là La Thiên thành đội cảnh vệ, toàn nắm giữ ở giòn một đảng trong tay. Thái bình thịnh thế, có thể giúp mọi người kiếm tiền Tiểu Vũ là gia tộc lãnh tụ, nhưng là đến nơi này binh hoang mã loạn năm tháng, trong tay có báng súng giòn, mới là gia tộc nhất người có quyền thế. Tại chỗ hội đồng quản trị thành viên, không người nào là lão hồ ly. Đã sớm nhìn ra giòn là mượn cơ hội đoạt quyền, nếu là lên tiếng ủng hộ Tiểu Vũ, tất nhiên bị hắn đánh cho thành gian tế đồng đảng, tại chỗ bắn chết cũng đều không ngoài ý. Hiện giờ Kiều Vũ tự thân khó bảo toàn, Tiểu Trời xanh chết chưa biết, ngày sau dọn rất có thể nắm giữ gia tộc quyền to, một tay che trời. Bọn họ vài bà ông lão xương già, chết ở chỗ này cũng là chết vô ích, không dám đứng lên mở rộng chính nghĩa, chỉ có lén lút nhỏ giọng nói thầm mấy tiếng, thay Kiều Vũ bất bình căm phẫn. Ôn nào cái gì ầm ĩ dọn căm tức nhìn mọi người, ánh mắt cuối cùng lại quay trở lại Kiều Vũ trên mặt, ngươi đừng lại ngụy biện rồi, Thiên Thúc ta sẽ nghĩ cách cứu viện, hải tặc ta tới đối phó. Những thứ này không cần phải ngươi tên phản đồ này bận tâm, hiện tại, khai báo bản giao tội của ngươi. Chương 1495, mồi nhử. Ồn ào cái gì ầm ĩ giòn căm tức nhìn mọi người, ánh mắt cuối cùng lại quay trở lại Tiểu Vũ trên mặt, ngươi đừng lại ngụy biện rồi, Thiên Thúc ta sẽ nghĩ cách cứu viện, hải tặc ta tới đối phó, những thứ này không cần phải ngươi tên phản đồ này bận tâm, hiện tại, khai báo bản giao tội của ngươi. Ta buồn vô tội, cần gì phải khai báo bản giao? Tiểu Vũ bi phẫn hỏi ngược lại. Ngươi đây là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta sẽ nhường ngươi mở miệng giòn một vũ bản. Hai gã võ trang đầy đủ vệ binh đi vào hội trường, đem tên phản đồ này giam lại, làm cho nàng hảo hảo tỉnh lại. Giòn lạnh lùng nói. Tiểu Vũ nghe vậy trong mắt lóe ra đè nén không được lửa giận. Thân vị gia tộc tổng tài bị làm thành tù phạm nốt, loại này sỉ nhục nàng không cách nào nhịn được. Lúc này giơ tay lên nhổ xuống cái châm cài đầu, đầu đầy tóc đen rủ xuống, xinh đẹp trên mặt hiện ra một mảnh sắc ý, tản mát ra cùng trong ngày thường hoàn toàn ngược lại lãnh diễm khí chất. Làm sao, ngươi còn muốn phản kháng? Giòn mặt lộ vẻ cười chào phúng, ý hắn là gia tộc quân đội đại lao, rất ít liên quan đến chuyện làm ăn trên chuyện. Cùng Tiểu Vũ trực tiếp giao thiệp cơ hội không nhiều lắm, nghe nói nàng thô thông võ kỹ, lại không cho là một nũng nịu đại tiểu thư có thể có bao nhiêu lợi hại. Tiểu Vũ có thể tránh thoát hải tặc đuổi bắt, từ viện an dưỡng trốn về đến, hắn cho là chẳng qua là đi vận, mà vận khí sẽ không vĩnh viễn đứng ở nàng bên kia. Giòn đang muốn hạ lệnh vệ binh đem nàng bắt, đột nhiên, ngoài cửa sổ mãnh liệt loang loáng trong nháy mắt đau nhói mọi người ánh mắt, tiếp theo, tiếng nổ mạnh truyền đến, đem lại sảnh thủy tinh tất cả đều chấn đến phải nát bấy. Giòn đám người sắc mặt đại biến, bản năng ôm đầu đứng ở dưới mặt bàn mặt, cho đến tiếng nổ mạnh dần dần bình tức, mới nơm nớp lo sợ chui đi ra, sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Nơi xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ mạnh, tựa hồ là gặp phải đạn pháo hoành kích. Giòn vội vã gọi điện thoại, sau khi mặt đen lên đối với mọi người nói, là thật hồng đoàn hải tặc ở đắc chuyện tốt, cảnh vệ tư lệnh hạm đội bộ truyền đến tin tức. Cờ hải tặc hạm tợ rồ mẹ tợ giật hiệu lái vào La Thiên Tinh cận địa quỹ đạo, đang nhấc lên chủ pháo, oanh tạc La Thiên Thành, mới vừa thứ nhất phát đạn pháo, tiểu rơi vào cách nơi này chưa đầy 26 mét khu buôn bán. Tiểu gia mọi người nghe vậy nhìn nhau thất sắc. Tiểu Vũ không nhịn được hỏi, cảnh vệ hạm đội là ở cái gì, vì sao không ngăn cản hải tặc hành hung? Giòn trợn mắt nhìn nàng liếc một cái, hoán hận nói, đừng đóng kịch rồi, ngươi cái này gian tế còn không rõ ràng sao? Lần này tập kích La Thiên Tinh không ngừng chân hồng đoàn hải tặc một nhà, còn có ả sủa thêm Đức Tô Khắc hạm đội, hiện tại Tô Khắc hạm đội phong tỏa mặt trăng trụ sở. Tiểu Kiều gia kia chừng 10 chiếc thuyền chiến hạm già cũ, làm sao dám cùng máu phủ vương hạm đội xung đột chính diện? Tiểu Vũ nghe vậy cũng là sắc mặt khó coi. Chỉ có chân hồng đoàn hải tặc cũng đủ để bình định La Thiên Tinh, hơn nữa ạt sủa thêm Đức Lục Đại Anh Linh Kỵ sĩ trung máu phủ vương Tô Khắc hạm đội, Tiểu gia căn bản không có lực chống cự. Hai đại hải đạo tổ chức liên thủ cưỡng bức La Thiên Tinh, giả sử chỉ vì cướp sạch, chỉ do giết gà dùng đao mổ trâu, chẳng lẽ bọn họ còn mục đích gì khác? Tiểu Vũ lông mày kẻ đen nhíu chặt, lâm vào trầm tư. Trong phòng họp, Tiểu gia mọi người rất nhanh vừa nhận được mới tin tức. Chân Hồng Đoàn Hải Tặc xoáy hạm tợ rồ mẹ tợ giật hiệu điện tới, Hải Tặc thủ lĩnh rẻ phở dị tư yêu cầu Kiều gia thỏa mãn hắn nói lên như ở điều kiện, trừ vơ vét tài sản lớn tiền chuộc, còn muốn cầu Kiều gia giao ra Chu Nhan Huyết cùng Kiếm Lan Dược nghiệp hệ liệt bảo vệ sức khỏe sản phẩm cách điều chế, công bố chỉ cấp Kiều gia 24 giờ chuẩn bị tiền chuộc. Như không chấp nhận vơ vét tài sản, mỗi cách 4 giờ một vòng pháo kích thị uy, trong 24 giờ không chiếm được hài lòng trả lời, hắn đem giết chết Kiều Thiên, hơn nữa thay đổi quần áo đạn hạt nhân hủy diệt La Thiên Thành. Hải Tặc vơ vét tài sản tiền chuộc, nay tất cả Kiều Vũ nằm trong dự liệu. Ngạch số mặc dù khổng lồ, Kiều gia cũng ra lên. Song rẻ phờ dì tư ở thông điệp chung nói lên vơ vét tài sản phi vũ sinh hóa cùng Kiếm Lan Dược nghiệp độc quyền cách điều chế, lại đưa tới nàng lòng nghi ngờ. Độc quyền cách điều chế giá trị không thể đánh giá, nhưng là hải tặc tổng không thể nào mình mở xí nghiệp dược. Những thứ này cách điều chế bọn họ bắt tới vô dụng, chỉ có đang bán phải đi ra ngoài điều kiện tiên quyết mới có vơ vét tài sản cần thiết. Nói cách khác, rất có thể có người đánh thuê hải tặc tập kích La Thiên Tinh, mục đích đúng là vì cướp lấy cách điều chế. Tiểu Vũ trong đầu nhanh chóng tiềm quá một ít khả nghi người cạnh tranh. Trong bọn họ đại đa số không có năng lực mời được hai đại hải đạo đoàn lớn như vậy thủ bút, ở Kiều gia tử đối đầu trong chỉ có đại xà tinh dương gia ở được đi ra. Kiều Vũ, hải tặc yêu cầu ngươi cũng nghe thấy rồi, vì cứu về thiên thúc chúng ta phải làm ra nhượng bộ, tiền chuộc không phải là vấn đề, nhưng là hải tặc tìm lấy cách điều chế, cả Kiều gia chỉ có ngươi biết, hiện tại ngươi đem cách điều chế giao ra đây cùng hải tặc đổi lại thiên thúc, ngươi cá nhân điểm nhờ hội đồng quản trị có thể suy nghĩ từ nhẹ phát lạc. Dọn lời vừa nói ra, Kiều gia tầm mắt của mọi người cũng đều tập trung ở Kiều Vũ trên mặt. Tiểu Thiên cho tới cả La Thiên Tinh có thể hay không tránh thoát một kiếp này, tiểu nhìn Tiểu Vũ có nguyện ý hay không gật đầu. Tiểu Vũ rất rõ ràng dọn là phải đem nàng gác ở trên lửa nướng. Nàng nếu là giao ra cách điều chế, phi vũ sinh hóa cùng Kiếm Lan Dược nghiệp sẽ phá hủy, nàng không cách nào hướng Doãn Kiếm giao đãi, khả năng nếu là cự tuyệt giao ra cách điều chế, há không phải là hại chết giữa phụ, hại cả Kiều gia. Đang ngồi mọi người, tất cả đều nghĩ tới như thế nào bảo toàn tự mình, nơi nào sẽ thông cảm nổi khổ tâm của nàng. Tiểu Vũ, Thiên Thúc đối đãi ngươi giống như mình ra, ngươi đối với hắn có từng có thân tình, có từng tận quá hiếu đạo. Ngươi nói ngươi không phải là hải tặc phái tới gian tế, tốt lắm, giao ra cách điều chế, cứu về thiên thúc, gia tộc còn ngươi trong sạch, nếu như ngươi không chịu, kia chứng minh ngươi chẳng những là gian tế, hơn nữa còn là một đầu dưỡng không quen không thuộc bạch nhãn lang ta thay thiên thúc, cảm thấy bi ai. Giòn những lời này chữ chữ giết tâm, đau nhói Kiều Vũ. Nàng thở dài, ngẩng đầu lên nói, cách điều chế tương đối phức tạp, ta căn bản không nhớ rõ, phải theo ta phía đối tác liên lạc, thỉnh cầu hắn cung cấp cách điều chế phó bản, sau đó mới có thể cùng hải tặc hoàn thành giao dịch, cho nên ta cần một chút thời gian. Trầm ngâm một tiếng, nàng bình tĩnh địa phân tích trước mặt thế cục. Chân Hồng Đoàn Hải Tặc có tiếng xấu, chưa chắc tuân thủ hứa hẹn, chúng ta phải suy nghĩ đến xấu nhất khả năng, nếu như chúng ta nộp tiền chuộc, hải tặc không chịu buông thả con tin, nói lên được voi đòi hai bà Trương yêu cầu làm sao? Hiện tại chúng ta muốn cùng hải tặc đàm phán, làm hết sức nhiều tranh thủ thời gian, không thể bị bọn họ nắm mũi dẫn đi, đồng thời hướng liên minh bắt buôn lậu hạm đội tìm kiếm viện trợ. Câm miệng giòn thô bạo cắt đứt nàng nói, những chuyện này không cần phải ngươi cơ tay múa chân, giờ nội giao ra cách điều chế, nếu không ta chỉ đành phải đem bản thân ngươi giao cho hải tặc. Tin tưởng bọn họ có biện pháp để cho ngươi mở miệng. Nói thôi, hắn vất tay một cái, tỏ ý vệ binh đem Tiểu Vũ nhốt lại. Tiểu Vũ không có phản kháng. Lấy thực lực của nàng, hơn nữa Lôi Minh Thương cùng Thiên Hành quần áo hai đại pháp bảo, tiểu gia nàng muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không có ai ngăn được nàng. Khả dưỡng phụ rơi vào hải tặc trong tay, nàng thì như thế nào nhẫn tâm một mình chạy trốn? Là chung với Doãn Kiếm, tự tuyệt giao ra cách điều chế, hay vẫn là tiếp nhận vơ vét tài sản, vì dưỡng phụ tận hiếu. Nàng thế khó xử, nội tâm chịu đủ dày vò. La Thiên Tinh cận địa quỹ đạo, tờ rồ mẹ tờ giật hiệu trên hàng kiểu. Dương Hạo tháo mặt nạ xuống, lộ ra hết thể đều ở nắm giữ nụ cười. Giòn mới vừa gửi điện trả lời, hắn đã nắm giữ kiểu ra hội đồng quản trị, Tiểu Vũ con tiện nhân kia quả nhiên chạy về đi tự chui đầu vào lưới, đã bị hắn giam lỏng, bây giờ là chắp cánh khó thoát. Dương Hằng khẽ gật gật đầu, tay phải nâng khuỷu tay trái nhẹ nhàng vuốt ve bóng loáng cằm, chậm rãi mở miệng. Có hai vấn đề. Thứ nhất, Giòn sợ rằng còn không hiểu rõ Tiểu Vũ thực lực, nếu như cho là chỉ dựa vào mấy tên vệ binh là có thể coi chừng nàng, không khỏi quá ngây thơ. Thứ hai, nếu như Tiểu Vũ kiên trì không giao ra cách điều chế, chúng ta tựa hồ không có biện pháp gì ép nàng đi vào khuôn khổ. Dương Hạo khẽ mỉm cười, bưng lên một chén rượu đỏ suýt uống. Lão tứ, ngươi này hai vấn đề, thực ra là căn cứ vào cùng một cái giả thiết, đó chính là Tiểu Vũ là một lòng muôn dạ thú nữ nhân, cũng may nàng không phải là. Nếu như nàng muốn đi, Giòn dĩ nhiên ngăn không được nàng, khả năng có thể nhịn tâm nhìn dưỡng phụ bị giết, có thể tiếp nhận bất hiếu nữ danh nhơ. Ha ha, nàng không thể, cho nên nàng nhất định sẽ tiếp nhận điều kiện của chúng ta. Như ngươi vậy giải thích chính xác có đạo lý, khả Giòn nói lên đem Tiểu Vũ áp tải đến tờ rồ mẹ tờ giật hiệu, tới, tùy chúng ta tự hành ép hỏi cách điều chế, ngươi vì sao phải cự tuyệt, như vậy không phải là càng thêm ổn thỏa. Dương Hạo lắc đầu, lão tứ, đạt tới mục đích có rất nhiều loại phương thức, đơn giản nhất phương thức thường thường tướng ăn cũng thô bạo nhất khó coi, lưu lại hậu hoạn càng nhiều. Nếu như Giòn hiện tại sẽ đem Tiểu Vũ đưa tới, chẳng khác nào cho chúng ta ra khỏi một đạo vấn đề khó khăn. Chúng ta có muốn hay không thực hiện hứa hẹn, đem Tiểu Thiên đưa trở về? Đưa trở về, Tiểu Trời mới biết chân tướng sau nhất định sẽ vì nữ nhi báo thù, lão đầu cầm chúng ta không có biện pháp, làm bộ làm tịch ân khai đao lại rất dễ dàng, chúng ta làm mất đi khống chế Tiểu gia một viên trọng yếu con cờ, nhưng nếu như chúng ta giết con tin, như vậy Giòn chẳng khác nào đích thân hại chết Tiểu gia phụ ảm, nữ phạm vào nhiều người tức giận, chờ chúng ta rút lui La Thiên Tinh, Tiểu gia tê. Tất nhiên có người đứng lên lật đổ hắn. Này là cái thứ nhất nguyên nhân. Còn có khác nguyên nhân sao? Chỉ thế mà thôi lời nói, lý do không đủ đầy đủ. Dương Hằng nói, còn có một nguyên nhân, chúng ta bây giờ tiếp thu Kiều Vũ, vơ vét tài sản điều kiện toàn bộ được đến thỏa mãn, kia còn có lý do gì tiếp tục dừng lại ở La Thiên Tinh hệ? Đừng quên, chúng ta chống ra tấm lưới lớn này, khả không chỉ là vì bắt Kiều gia phụ ảm, nữ, chân chính cá lớn còn ở trên đường đấy. Uống một hơi cạn sạch trong chén rượu đỏ, Dương Hạo đánh mệt mỏi ngáp. Doãn Kiếm hiện tại hẳn là nhận được tin tức rồi, biết được nữ nhân của mình gặp phải khốn cảnh, nhất định sẽ mang theo du hiệp hạm đội vội vã chạy tới, chúng ta chỉ cần yên lặng hậu nó tự chui đầu vào lưới là được. Dương Hằng gật đầu một cái. Trước mặt La Thiên Tinh thế cục, đúng như Dương Hạo phân tích như vậy. Lam Tinh bắt buôn lậu hạm đội tại phía xa à thêm Đức Tinh vực tác chiến, căn bản không còn kịp nữa, cũng không thể nào ở trong 24 giờ trở về cứu viện La Thiên Tinh. Phu cận hành tinh cảnh vệ hạm đội, vô lực đột phá tinh môn phong tỏa đối kháng hai chi hải tặc liên quân. La Thiên Tinh hiện giờ giống vậy một bùn lầy đầm, người nào rơi vào tới cũng đều đừng nghĩ dễ dàng bước ra. Duy nhất tới kịp hơn nữa có năng lực cứu viện, chỉ có chú đóng ở vườn hoa tinh du hiệp hạm đội. Từ vườn hoa tinh đến La Thiên Tinh gần đây đường hàng không, cần xuyên việt bốn đạo tinh môn, giờ nội miễn cưỡng có thể chạy tới. Đến lúc đó, bọn họ đối mặt đúng là vẫn di giật đái lao hải tặc liên quân. Chân hồng đoàn hải tặc huynh xảo xuất động, Dương Hạo tự thân xuất mã chỉ huy, phối hợp Tô Khắc hạm đội phong tỏa La Thiên Tinh vực, bày ra lớn như vậy trận thế, nếu như chẳng qua là nhằm vào Kiều gia, không khác giết gà dùng dao mổ trâu. Thực ra, bọn họ chuyến này chân chính muốn đánh lén mục tiêu, là cùng Kiều gia quan hệ không phải là nông cạn Doãn Kiếm. Chương 1496, nghĩ cách cứu viện. Dương Hạo sau khi rời đi, Dương Hằng ngồi một mình ở hạm năm tại trong quán cà phê, nâng lên một chén rượu đỏ, xuất thần ngắm nhìn đỏ tươi như máu rượu, ánh mắt âm tình bất định. Hắn hiểu rõ Dương Hạo toàn bộ kế hoạch, cũng không ý tứ hàm xúc hắn đồng ý Dương Hạo cách làm. Dương Hạo là một hoàn mỹ chủ nghĩa người, làm việc chú trọng nhu thiên bố cục, hoàn hoàn đan sen, nhất cử tính ra. Nhưng là càng phức tạp nhu kế, càng dễ dàng xuất hiện lầm coi là. Chỉ cần một tình tiết có vấn đề, Dương Hạo này cái khay đại quân cờ tiện không cách nào lại từ dung hí khúc liên hoa lạc, thậm chí cả bàn đều thua. Thẳng thắn nói, Dương Hằng có chút lo lắng sẽ xảy ra vấn đề. Hắn cùng Dương Hạo chỗ bất đồng là ở, từng nhiều lần trực tiếp hoặc là gián tiếp cùng Doãn Kiếm giao thiệp, so sánh với Dương Hạo càng thêm hiểu rõ đối thủ này. Hắn từng tận khiến dưới trướng đỉnh cấp thích khách giám sát Doãn Kiếm, kết quả Doãn Kiếm bây giờ còn sống hào hào, này đủ để nói rõ người này thần thông quảng đại. Dương Hạo bộ kia tính toán đối phó người bình thường không thành vấn đề, đối với Doãn Kiếm phải trang được đắc thông, Dương Hằng còn muốn ở trong lòng đánh dấu chấm hỏi. Nếu như hắn tới chủ trì chuyện này, mới sẽ không quản tương lai kiểu ra như thế nào, hiện nay phải làm chuyện thứ nhất chính là vững vàng bắt được Tiểu Vũ, cái này nắm giữ lấy Chu Nhan Huyết cùng chú Nhan Đan, cường tráng cốt đan, ngưng thần đan trở về vê đông đạo thần kỳ cách điều chế, Tiểu gia có giá trị nhất người. Tiếp tục như thế, cho dù đánh lén Doãn Kiếm đến tiếp sau kế hoạch không có có thành công, có Kiều Vũ nơi tay, ít nhất không phải là không thu hoạch được gì. Cùng Doãn Kiếm làm đối thủ, phải không tư tiến trước tư lui, đây là Dương Hằng trong nhiều lần thảm bại sau đó lĩnh ngộ dạy dỗ mà Dương Hạo, căn bản không rõ đối thủ của hắn có nhiều đáng sợ. Dương Hằng không có ý định nhắc nhở huynh trưởng lưu điều đường lui. Vừa đến, một là, lấy Dương Hạo bá đạo tính cách, tuyệt sẽ không tiếp nhận đề nghị của hắn, thứ hai hắn cùng với Dương Hạo mặc dù là thân huynh đệ, nhưng là ở tranh đoạt gia tộc quyền lực trên chiến trường, Dương Hạo cũng là hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Nếu Dương Hạo cùng Doãn Kiếm đấu hai bên đều thiệt hại, không thể nghi ngờ là đối với hắn có lợi nhất kết quả. Nghĩ tới đây, hắn suýt uống một hớp rượu đỏ, khoe miệng vung lên một mảnh tà mị độ cong. La Thiên Tinh gặp tập kích 2 giờ sau, Dương Hằng tự rót uống một mình cùng một thời gian, Doãn Kiếm cũng ở du hiệp hiệu tư nhân làm việc trong khoang thuyền thưởng thức rượu ngon, chung chỉ có một mình hắn, nhưng là cũng không cô đơn. Ở chén, thân ái, cầu chúc chúng ta thắng lợi hội sư. Doãn Kiếm giơ lên một chén trắng bệnh, tiến tới thông tin màn ảnh trước người. Ít ở nơi đó buồn nôn, ngươi hay vẫn là gọi ta huấn luyện viên đi. Màn ảnh đối diện, Long Vũ xấu hổ trang tức giận sinh khí. Nâng chén cách 200 năm ánh sáng cộng thêm một bàn hạm 5 tải thông tin thiết bị đầu cuối, Termino, cùng hắn đụng một cái, ngay sau đó đem đầy mãn một chén màu hổ phách cực phẩm năm xưa trạm uống một hơi cạn sạch. Hắc, thật thoải mái, thật lâu không có như vậy thống khoái uống rượu rồi, ngươi còn không mau lên quá đi theo ta. Mượn cảm rất say, tiểu long nữ tiểu tắt một kiểu. Doãn Kiếm theo nàng ở một chén, túi đầu nhìn biểu, lập tức cười nói, hậu thiên, mút, thời gian này, du hiệp hạm đội kém không nhiều đi ra bản long tinh vực rồi, nếu như ngươi không kịp đợi, dứt khoát đem kia mã đặc biệt hạm đội đóng quân cảng tọa tiêu nói cho ta biết, ta tới tốc hành chuyên chuyển, bảo đảm một giờ nội chạy tới. Long Vũ hướng hắn lật ra quyến rũ xem thường, ít đến bộ này, ta một chút cũng đều không nóng nảy, ngươi đừng tức giận ta cho phải đây. Doãn Kiếm biết công chúa điện hạ có nhiều ngạo kiều, trong lòng vạn phần tưởng niệm tự mình, ngoài miệng cũng muốn trang thanh cao, cho nên cười nói, ngươi không muốn ta còn nhớ ngươi đấy. Long Vũ nghe vậy lòng tràn đầy vui mừng ngọt ngào, cố nén cười phê bình nói, vậy cũng không thể bởi vì này chút ít chuyện vận dụng gió lốc hệ thống, vũ khí bí mật lớn nhất giá trị ngay tại ở bí mật hai chữ, nếu như náo được thiên hạ đều biết, địch nhân tự sẽ gấp bội đề phòng, có chút căn cứ vào gió lốc hệ thống tập kích bất ngờ chiến thuật tiểu chẳng phải dùng tốt rồi. Huấn luyện viên nói thật là, học sinh thụ giáo. Ha ha, khó được ngươi như vậy ngoan, khen thưởng ngôi thơ một, còn không mau đem mặt thấu tới đây. Đa tạ công chúa điện hạ ban thưởng. Doãn Kiếm ngón tay nhảy lên, lá mỏng tiểu thông tin thiết bị đầu cuối, Termino, hướng về phía trước hiện lên, lơ lửng ở trước mặt. Ngay sau đó vui cười vui vẻ đem mặt dán đi lên. Long Vũ nôn nở nang ngôi anh đào thấu tới đây, mới vừa ở trên màn ảnh thu một chút, đã nhìn thấy đối diện Doãn Kiếm cửa khoang bị thoáng cái đụng ra, có người xông đi vào. Long Vũ còn làm Mễ Lan hoặc là Tiểu Điệp chạy tới bắt gian, bị làm cho sợ đến vội vàng rụt trở về, cẩn thận một nhìn, nhưng lại là Kiều Phi, khuôn mặt vẻ lo lắng. Béo ú, thế nào? Nhìn ngươi gấp đầu đầy mồ hôi. Huynh đệ, nhà ta đã xảy ra chuyện. Doãn Kiếm cùng một bình chi cách Long Vũ nghe vậy cũng đều là sửng sốt, vội vàng hỏi tới La Thiên Tinh đã xảy ra chuyện gì. Chân Hồng Đoàn Hải tặc đám kia con chó đẻ, liên hiệp máu phủ Vương Tô Khắc hạm đội, phong tỏa La Thiên Tinh vực, bắt cóc cha ta, uy hiếp tỷ ta nộp tiền chuộc cùng mấy loại thuốc men cách điều chế, nếu như trong vòng một ngày không đáp ứng yêu cầu của bọn họ, cha ta chỉ sợ cũng. Tiểu Phi vành mắt hiện hồng, nói không được nữa. Doãn Kiếm sắc mặt cũng rất khó coi, Tiểu Phi là hắn huynh đệ, Tiểu Vũ là hắn tình nhân, tiểu gia có khó khăn, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Béo ú, đừng nóng đội, nhà ngươi chuyện chính là ta chuyện, chúng ta lập tức đi La Thiên Tinh, đuổi đi hải tặc, cứu ra bà của ngươi. Trấn an quá Tiểu Phi, hắn vừa xoay người hướng Long Vũ tạ lỗi, chuyện phát đột nhiên, chúng ta trước muốn đi một chuyến La Thiên Tinh, giúp tiểu gia giải trừ nguy cơ, sau khi lại đi bản Long Tinh vực với ngươi hội sư, hy vọng sẽ không làm trễ nải chuyện. Long Vũ đối với kiểu gia gặp gỡ cũng rất đồng tình, dĩ nhiên có thể hiểu Doãn Kiếm quyết định. Bàn Long Tinh vực hư không trùng tộc cùng vũ trụ quái thú liên quân, ngày hôm qua mới vừa bị đánh lui, hẳn là không có nhanh như vậy khôi phục nguyên khí phát động phản kích. Long gia cảnh vệ hạm đội đủ để ứng phó quái dày, của ta kia mã đặc biệt hạm đội có thể chịu hợp ngươi cùng đi chi viện La Thiên Tinh, dù sao hạm đội của chúng ta cũng đều trang bị gió lốc hệ thống, chạy thật nhanh một đoạn đường dài cũng không hao phí mấy ngày thời gian. Doãn Kiếm hơi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, Bàn Long Tinh chiến khu tập kết ẻo gì nữ vương chủ lực bộ đội, thế cục không thể lạc quan. Tiêu mã đặc biệt hạm đội tạm thời không nên rời, ta hãy đi trước hiểu rõ một chút địch nhân binh lực, nếu quả thật cần chi viện, lại thỉnh ngươi xuất thủ. Long Vũ không có lại kiên trì, gật đầu nói, cứ định như vậy, chậm thì sinh biến, ngươi mau sớm xuất phát đi La Thiên Tinh, ta đang chờ tin tức tốt của ngươi. Vội vã sau khi từ biệt Long Vũ, Doãn Kiếm mang theo Kiều Phi trở lại phòng chỉ huy, đem hạm đội nhân vật đầu não cũng đều triệu tập lại, đơn giản giảng thuật La Thiên Tinh nguy cơ, ngay sau đó hạ lệnh thay đổi hải đạo, hết tốc lực bay đi La Thiên Tinh vực. Du hiệp hạm đội vốn là đang bay đi bản Long Tinh vực, trên đường đột nhiên sửa đổi đường hàng không, không hiểu rõ nội tình cơ sở quan binh khó tránh khỏi sinh nghi. Trưởng quan chỉ nói sửa đổi nhiệm vụ tác chiến, lại không có nói rõ muốn đi đâu, mọi người không thể làm gì khác hơn là đem nghi vấn suy ở trong lòng, dù sao nghe cấp trên chỉ huy là được rồi. Song cũng không phải là tất cả mọi người vui với phục tùng chỉ huy. Du hiệp hạm đội trên đường thay đổi hướng đi, kinh động Lý Văn Đông. Đi tới du hiệp hiệu cho tới nay đã mau nửa tháng rồi, hắn mặt ngoài an phận thủ thường, thực ra nội tâm nôn nóng càng ngày càng tăng, khẩn cấp nghĩ làm đến một ít có giá trị tình báo, hảo hướng Vương Dũng tranh công. Song gần đây một đoạn thời gian du hiệp hạm đội đợi ở vườn hoa tinh nguyệt mặt trụ sở nghỉ ngơi và hồi phục huấn luyện, không có thi hành nhiệm vụ tác chiến, cũng tiểu không có gì đáng giá hắn chú ý hướng đi. Về phần trên thuyền cơ mật phương tiện, tỉ như đặc biệt tác chiến phòng, hắn cũng là cảm thấy rất hứng thú, đáng tiếc chỉ có đặc biệt chiến thuật tổ thành viên mới có thể tiến nhập gian phòng kia. Từ Huyền đám người đối với hắn đề phòng rất chặt, cũng không dễ dàng đi bộ ý. Cứ như vậy không có việc gì pha trộn đi xuống, hắn thật lo lắng Vương Dũng đã quên sự hiện hữu của hắn, đem hắn mất, ném ở nơi này bất kể. Đang đứng ngồi không yên thời điểm, đột nhiên biết được du hiệp hạm đội thay đổi hướng đi, Lý Văn Đông lập tức kết luận này một phản thường hành vi, có trọng yếu tình báo giá trị, tiện ở gian phòng của mình trong mở ra cỡ nhỏ linh tử mã hóa radio, tính toán đem du hiệp hạm đội mới đường hàng không ghi chép lại, chuyển cho Vương Dũng. Trong khoang, Lý Văn Đông mang theo ống nghe điện thoại, mặt sắc mặt nghiêm trọng, đang hướng bộ tư lệnh truyền tống bí điện. Đúng vào lúc này, thông tin hệ thống lưới internet đột nhiên gián đoạn, nhưng lại là chịu đến một đạo không rõ lai lịch ở nhiễu. Chương 1497, nổ cỏ tận gốc. Định hướng ở nhiễu, là một loại đặc thù hoạt động gián điệp linh thuật. Trên chiến hạm thuật sĩ sẽ chỉ ở một loại tình huống hạ sử dụng nên linh thuật, đó chính là phát hiện có gián điệp hiểm nghi tín hiệu nguyên. Phát giác gặp phải định hướng ở nhiễu, Lý Văn Đông trong lòng cùng giật mình, lập tức tỉnh ngộ của mình mờ ám bại lộ, vội vàng ngưng hẳn thông tin, vội vã thủ tiêu văn kiện. Phanh! Cửa khoang đột nhiên mở ra, Phương Anh cùng Từ Huyền tỷ đệ lưỡng xông vào, sắc mặt lạnh như băng. "Ngươi, các ngươi xông vào phòng ngủ của ta, nghĩ ở cái gì?" Lý Văn Đông ra vẻ trấn định, giả ra vẻ mặt vẻ không vui. Phương Anh căn bản không cùng hắn nói nhảm, một tay lấy hắn đẩy ra, xoay người cùng Từ Huyền so thủ thế. Từ Huyền gật đầu một cái, thẳng ngồi ở Lý Văn Đông bàn đọc sách trước người, xem xét linh tử radio cùng tiện mang quang não, thuần thục thao tác, khôi phục mới vừa bị hắn thủ tiêu văn kiện. Hai phút sau, một bộ thực tuyến cùng hư tuyến đan vào đường hàng không lưu đồ xuất hiện ở quang não trên màn ảnh. Lý Văn Đông sắc mặt dần dần biến nên tái nhợt. "Đây là có chuyện gì?" Phương Anh lạnh lùng hỏi. Lý Văn Đông không thể nào chống chế, dứt khoát thừa nhận tự mình làm hết thảy, hơn nữa chậm rãi mà nói. "Hạm đội đột nhiên sửa đổi đường hàng không, vừa không chịu nói cho ta biết là tại sao, làm bộ tư lệnh phái chú du hiệp hạm đội đặc phái viên, ta có nghĩa vụ hướng thượng cấp hồi báo này một phản thường dấu hiệu, có lẽ này cho các ngươi cảm thấy bị mạo phạm, ta nguyện ý nói xin lỗi, bất quá, đây là ta thuộc bổn phận công tác, ta không cho là mình có sai." Lùi một bước nói, "Giả thiết chỉ huy hạm đội bộ bị gián điệp khống chế, muốn sửa đổi đường hàng không đi tìm nơi nương tựa hải tặc, làm quân liên minh người, chẳng lẽ ta cũng muốn chẳng quan tâm? Các ngươi phải thừa nhận, chính xác tồn tại loại khả năng này, cách làm của ta không thể chỉ trích." Phương Anh giận quá thành cười, "Ngươi còn không biết xấu hổ nhắc gián điệp hai chữ này, ngươi chính là Vương Dũng phái tới gián điệp, ngày hôm trước ban đêm cố gắng xâm lấn đặc biệt chiến thuật tổ quang não người, cũng là ngươi phải không? Thành thật mà nói đi, Vương Dũng phái ngươi tới, rốt cuộc nghĩ được cái gì?" Lý Văn Đông nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội, "Ta không cách nào tiếp nhận của ngươi chỉ trích, chính xác, ta đối với đặc biệt chiến thuật tổ bí mật cảm thấy rất hứng thú, rất muốn biết gió lốc hệ thống rốt cuộc là cái gì, nhưng là ta sẽ không cố gắng dùng phi pháp phương thức thỏa mãn lòng hiếu kỳ, trừ phi ngươi có thể lấy ra chứng cứ, nếu không đây chính là phỉ báng." Từ Huyền đột nhiên xoay người lại, cười lạnh đến gần hắn. "Lý Văn Đông, ngươi là ở tự cho là thông minh. Nơi này không phải là hội học sinh, không phải là chiến thuật phòng nghiên cứu, của ngươi hùng biện chi mới không có bất kỳ chỗ dùng, chúng ta chỉ cần biết rằng ngươi đi tới nơi này không có hảo ý là đủ rồi, không có hứng thú với ngươi biện luận." "Ngươi nghĩ ở cái gì?" Lý Văn Đông từ trong mắt của hắn nhìn ra sát khí, không khỏi đầu đổ mồ hôi lạnh. Đối với tiềm ẩn uy hiếp, hữu hiệu nhất loại bỏ phương thức chính là đem chi bóp chết ở nảy sinh trong. "Các ngươi ít ở nơi đó làm ta sợ, ta là liên minh hạm đội tổng tư lệnh bộ phái tới liên lạc viên, ai dám động đến ta, cũng muốn ra tòa án quân sự." Lý Văn Đông ngoài mạnh trong yếu, liên tiếp lui về phía sau, cho đến phía sau lưng đụng vào khóa kín cửa khoang trên. "Ha ha, ngươi bất quá là Vương Dũng một con chó, thật đúng là cho là mình là đại nhân vật nào. Ta chẳng những dám động ngươi, còn dám giết ngươi." Phương Anh cười lạnh tiến tới gần, "Đừng quên ban đầu ngươi ở Tinh Hải học viện ở những thứ kia chuyện xấu, chỉ bằng vào cấu kết mạ xỉm vũ khí quân trang công ty bắt cóc ta này một cái, ta liền có nguyên vẹn lý do giết ngươi, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, lúc này mới ngắn ngủi 2 năm, ngươi tiểu đã quên tự mình từ trước tội, nên ngang trở lại trước mặt chúng ta, thật không biết nên nói ngươi mau quên còn là muốn chết. Dĩ nhiên, sau ta sẽ hướng bộ tư lệnh hồi báo, ngươi là ở cùng hải tặc đả đấu chung anh dũng hy sinh, người nhà của ngươi đem nhận được một khoản phong hậu tiền tử, có lẽ còn có một mai dũng sĩ huân chương. Ngươi cái này ác độc tiện nhân." Lý Văn Đông trong lòng một mảnh lạnh như băng. Biết hôm nay khó có thể thiện rồi, lại còn không cam tuyệt vọng, đột nhiên hướng Phương Anh bắn ra linh thương. Từ Huyền đã sớm ở để phòng hắn rựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ánh mắt chợt lóe, phóng xạ bạch cốt tiên ma đem Lý Văn Đông tinh thần công kích chặn lại. Bá. Cơ hồ cùng một thời gian, một ngụm tiên ma thần châm tự Phương Anh trong mái tóc phi bắn ra, xuyên thủng Lý Văn Đông mi tâm, trực tiếp xuyên vào tủy não. Phù phù, Lý Văn Đông ngửa mặt té xuống, mi tâm rỉ ra một giọt máu, hai mắt trợn tròn, vẫn chết không nhắm mắt. Từ Huyền mở ra cửa khoang, hai gã súng lục xuyên hiến binh chế phục doãn thanh tộc nữ binh đi tới, hướng hắn kính quân lễ, lập tức đem thi thể cất vào túi bị kín, kéo đi. Phương Anh quay lưng lại gầy thông điện thoại, đệ thấp tiếng nói, "Lão công tử, đã nhổ rồi." Ở đắc xinh đẹp, cực khổ hạm tiểu trong phòng chỉ huy, Doãn Kiếm thần sắc thờ ơ lạnh nhạt, "Ngươi cùng Từ Huyền lập tức trên ngựa trở về đặc biệt chiến thuật tổ, mở ra lỗ sâu, trực tiếp rời nhảy đến La Thiên tinh vực." "Giờ? Nói đùa gì vậy?" Doãn Kiếm căn bản không có ý định dựa theo hải tặc lập kịch bản diễn xuất. Hắn muốn xuất lĩnh hạm đội sớm vào sân, cho có chút người một thật to vui mừng, bảo đảm lệnh bọn họ cả đời khó quên. Tinh tế đại hàng hải thời đại, nhân loại được xưng là không gian thực dân người, song cùng rộng lớn vô ngần không gian vũ trụ so sánh với, nhân loại dấu chân thật sự là bé nhỏ không đáng kể, giống như một thanh hạt mẹ tắt đến trong biển rộng. Ở nhân loại đã biết hơn ngàn viên hành tinh chế độ thực dân, mỗi ngày đều có thái không thuyền ở tinh hệ đang lúc xuyên qua lại đi tới đi lui, chuyến bay tổng số không dưới mấy trăm vạn. Nhìn qua giống như rất nhiều, nhưng thật sự từng có không gian lữ hành kinh nghiệm người cũng biết, lữ đồ trong phần lớn thời gian, trừ ngài ngồi kia chiếc thuyền cô linh linh thái không thuyền, chung quanh một mảnh trống vắng, phảng phất một bộ xe Việt ra SUV chạy ở vô ngần hoang mạc trong, nhìn không thấy tới những khác phi thuyền, cũng nhìn không thấy tới bất kỳ tánh mạng dấu hiệu. Nhờ sự giúp đỡ đi tới trên đường cô độc, Doãn Kiếm cùng hạm đội của hắn rất dễ dàng tìm được không người nào trụ vực, thần không biết quỷ không hay tiến hành lỗ sâu rời nhảy. Từ Vườn Hoa Tinh đến La Thiên Tinh, dựa theo thường quy đường đi, cần xuyên qua lại 4 tinh môn, tốn thời gian cả ngày. Thực ra phần lớn thời gian cũng đều hoa ở tinh môn ở giữa hành trình trên. Mượn lỗ sâu rời nhảy, Doãn Kiếm có thể thật to giảm bớt này bộ phận hành trình. Ông, hư không chấn động, thứ nguyên nhăn nhó, một chi hạm đội làm ảo thuật loại từ hư không trong hiện ra. Đây là du hiệp hạm đội hôm nay tiến hành lần thứ 2 rời nhảy, không có gì bất ngờ xảy ra, lại có một lần rời nhảy, có thể cắt vào La Thiên tinh vực. Soái hạm du hiệp hiệu, hạm điều phòng chỉ huy. Cứu người như cứu hỏa, Doãn Kiếm đang định hạ lệnh tiến hành một lần cuối cùng rời nhảy, truyền âm bảo thạch đột nhiên chấn động lên. Lần này, Dio không có Thỉnh Khả Nhi làm thay, trực tiếp cùng hắn đối thoại, có thể thấy được nội tâm lo âu. La Thiên tinh nguy cơ ngươi biết chứ? Dĩ nhiên, hạm đội của ta đang chạy tới La Thiên tinh trên đường. Có chút chi tiết ngươi khả năng còn không hiểu rõ, An Nhi tỷ tỷ tình cảnh rất nguy hiểm. Doãn Kiếm nghe vậy khuôn mặt có chút động, ta chỉ nghe nói Vũ tỷ dưỡng phụ gặp phải Chân Hồng Đoàn Hải Tặc bắt cóc, chẳng lẽ Vũ tỷ bản nhân cũng có nguy hiểm? Tiểu gia thực ra sớm đã bị Chân Hồng Đoàn Hải Tặc thẩm thấu, La Thiên tập đoàn phó tổng giòn là rẻ phở gì tư nội tuyến, lần này hắn mượn gia tộc đại loạn chi cơ khống chế hội đồng quản trị, cướp đi nguyên vốn thuộc về An Nhi tỷ tỷ quyền lực, ta lo lắng hắn đem An Nhi tỷ tỷ đưa đến tờ rô mẹ tờ giật hiệu, lấy lòng chủ tử của hắn. Bọn này đồ vô sỉ. Doãn Kiếm cắn chặt hàm răng, trong mắt lóe ra sát ý, ta phải nắm chặt thời gian, tuyệt không thể để cho Vũ tỷ rơi vào ma trảo. Dẹp Phở Dĩ Tư cùng Tô Khắc tập kích La Thiên Tinh, tên là vơ vét tài sản kiểu gia, ngầm chân chính muốn đối phó chính là ngươi, ngươi cũng không nên quá mức xúc động, trên bọn hắn đích đáng. Đi ổ nhắc nhở. Doãn Kiếm cười nhạt một tiếng, ta biết bọn họ bố trí bẫy dập, ta sẽ vòng qua bẫy dập, hung hăng đá cái mông của bọn hắn, thực ra đánh lui hải tặc không phải là vấn đề khó khăn là như thế nào bình an cứu về Tiểu Thiên, giúp Vũ tỷ rửa sạch oan khuất. Ngươi chỉ để ý đối phó những người đó tạo người, nghĩ cách cứu con tin chuyện ta để giải quyết. Đi ổ quả quyết hứa hẹn, trong giọng nói toát ra tuyệt đối tự tin. Doãn Kiếm nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, hắn biết đến Đi ổ không phải là nói bốc nói phép người, hắn chịu làm ra cái hứa hẹn này thì có 10 thành nắm chắc. Trong loạn quân, nhân mạng như cỏ rác, cứu người so sánh với giết người càng khó. Nếu Đi ổ có biện pháp cứu ra kiểu gia láo gia tử, hắn cũng chưa có nỗi lo về sau rồi. Thuận tiện cho ngươi gõ chuông báo động, lần này Chân Hồng Đoàn Hải tặc tập kích La Thiên Tinh, tổng cộng xuất động hơn 70 tàu chiến hạm, cơ hồ là khuynh xảo xuất động, hơn nữa Tô Khắc 50 tàu chiến hạm, ngươi thật có nắm chắc đánh thắng trận đánh này? Đi ổ hỏi. Doãn Kiếm trầm ngâm một tiếng, nếu như chỉ là đối phó Chân Hồng Đoàn Hải Tặc, cho dù địch quân hạm đội quy mô thắng ta gấp ba, ta làm theo như thế có năm chắc thắng vì đánh bất ngờ, càng thêm lớn uy hiếp đến từ thay Chân Hồng Đoàn Hải Tặc bảo vệ cho đường lui Tô Khắc hạm đội. Một khi Tô Khắc hạm đội chi viện Chân Hồng Đoàn Hải Tặc, hai mặt giáp công của ta tổn thất tiểu lớn. Như vậy ngươi tính toán như thế nào ứng đối? Ta có hai phản chế kế hoạch, an hoạch là tiến vào La Thiên Tinh vực sau đó nghĩ cách liên lạc bị Tô Khắc hạm đội khống chế ở mặt trăng trụ sở La Thiên Tinh địa phương cảnh vệ hạm đội. Nếu như Tô Khắc hạm đội quay đầu đầu nhập chiến đấu, xin mời bọn họ xuất kích hung ác đá Tô Khắc hạm đội cái mông, khiến cho tự lo không xong. Cái thứ hai phương án, muốn mời Long Vũ Tia Mã đặc biệt hạm đội rời nhảy đến La Thiên Tinh, cùng ta hợp đồng tác chiến. An hoạch quá mạo hiểm, theo ta được biết, La Thiên Tinh cảnh vệ hạm đội trang bị không tốt, chiến hạm số lượng vẫn chưa tới Tô Khắc hạm đội một nửa, lực chiến đấu không hài lòng, bọn họ không có năng lực kiểm chế Tô Khắc hạm đội. Nếu như ta là Tô Khắc, sẽ ở chi viện Chân Hồng Đoàn Hải Tặc lúc trước, trước đối với nên hạm đội tinh cả mặt trăng trụ sở tiến hành mấy vòng pháo kích, bỏ lại đi mấy viên đạn hạt nhân, coi như là không đem bọn họ phá hủy, cũng chắc chắn bỏ đi bọn họ dũng khí phản kháng, không dám chủ động xuất kích, do đó giải trừ nỗi lo về sau. Dio ở thuyền hải tặc trên lớn lên, tham gia cùng chỉ huy quá không gian hải chiến không dưới trăm lần, kinh nghiệm chi phong phú vượt qua xa Doãn Kiếm như có thể so sánh với, liếc thấy ra mấu chốt chỗ ở. Của ngươi bê kế hoạch tương đối mà nói khá hơn một chút, Long huấn luyện viên hạm đội so sánh với La Thiên Tinh cảnh vệ hạm đội càng thêm có thể kháo, nàng có thể giúp ngươi đánh thắng trận chiến này, nhưng là chiến tranh đều không phải là cô lập sự kiện, các chiến khu cũng đều thông qua mạng lưới tình báo chặt chẽ tương liên, Long huấn luyện viên hạm đội vừa xuất hiện ở La Thiên Tinh, Bàn Long tinh vực phòng ngự tất nhiên chịu đến suy yếu, nếu như hư không chủng tộc bắt được nàng rời đi không, đáng khởi sướng tấn công mãnh liệt, chỉ dựa vào Bàn Long tinh cảnh vệ hạm đội, sợ rằng chưa chắc ngăn cản được. Chương 1498, Bối Lâm. Nghe Đi ồ cảnh cáo, Doãn Kiếm không khỏi khẽ to mày. Đi ồ nói ra hắn băn khoăn, Long Vũ chạy tới La Thiên Tinh chi viện, hải tặc cũng khả vây ngụy cứu triệu, đây chính là hắn không hy vọng kia mã đặc biệt hạm đội tới La Thiên Tinh tham chiến nguyên nhân. Nếu như hai cái kế hoạch cũng đều không thể thực hiện được, hắn chỉ lựa chọn tốt một ít càng thêm cực đoan chiến thuật, mà này toàn lệ thuộc vào hắn cá nhân võ lực, đều không phải là vương nói, sẽ đối với bộ hạ, quân đội bạn cho tới địch nhân truyền đạt làm lỗi lầm tín hiệu, đem tự mình đặt đối tượng đả kích chung, chắc chắn mai phục hậu hoạn. Đang khổ tư đối sách, Dio nói tiếp đi, An Nhỉ tỷ tỷ gặp phải phiền toái, ta không thể khoanh tay đứng nhìn, Tô Khắc hạm đội, ta giúp ngươi làm xong. Doãn Kiếm kinh ngạc theo dõi hắn, mặt nạ che kín vẻ mặt của hắn, ánh mắt lại rất bình tĩnh, mới vừa rồi những lời đó, cũng không giống là xúc động dưới làm ra quyết định. Ngươi làm như vậy, không sợ Lạn Sở thị ngươi vì phản đồ? Ha ha, à sủa thêm đức tên là thống nhất hải tặc đế quốc, thực ra lục đại anh linh kỵ sĩ mỗi cái mỗi có địa bàn, mỗi cái mỗi có tính toán, giữa lẫn nhau thường xuyên vì tranh quyền đoạt lợi phát sinh nội chiến, Tô Khắc luôn luôn không mua của ta chướng, lần này hắn xa đi La Thiên Tinh tác chiến không có trải qua sự đồng ý của ta, ta lại cần gì đối với hắn khách khí, vừa lúc mượn cơ hội này diệt trừ cái này đau đầu. Doãn Kiếm trong lòng bừng tỉnh. Đúng như liên minh các chi hạm đội bằng mặt không bằng lòng, phân thuộc ở hai đại phe phái, thường xuyên lẫn nhau phá, hải tặc liên quân cũng có vấn đề giống như trước. Đối với Đi ổ mà nói, đánh lui liên minh hạm đội không phải là mục đích, quan trọng nhất là thông qua cuộc chiến tranh này thành lập cá nhân uy tín, suy yếu đối địch phe phái, đem ạt sủa thêm đức các hạm đội quyền chỉ huy tập trung đến trong tay mình. Máu phủ Vương Tô Khắc chính là hắn muốn diệt trừ thứ một cái ngọn núi. Khoảng cách Dương Hạo hướng tiểu gia phát ra thông điệp đã qua suốt 10 giờ. La Thiên tinh vực, không khí kiếm bạt nỗ trương, chân hồng đoàn hải tặc cùng Tô Khắc hạm đội mở ra lưới, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi ngư nhi mắc câu. Lý Văn Đông trước khi chết mật báo Vương Dũng, du hiệp hạm đội thay đổi đường hàng không, hướng La Thiên tinh vực tiến phát. Tin tức này kinh nhiều mặt truyền ngoặt, cuối cùng truyền tới Dương Hạo trong lỗ tai. Dựa theo ngắn nhất đường hàng không suy tính, du hiệp hạm đội hết tốc lực đi tới, ít nhất còn muốn hao phí 2 giờ mới có thể đã tới La Thiên tinh môn. Xuyên biệt tinh môn một khắc kia, du hiệp hạm đội sẽ nên đón ngày cuối cùng. Tờ rồ mẹ tờ giật hiệu hạm tiểu phòng chỉ huy, Dương Hạo chắp tay đứng ở xa bàn trước người, nhìn đại biểu du hiệp hạm đội màu đỏ dấu hiệu, mặt lộ vẻ cười nhạt. Hiện tại thời gian còn sớm, Dương Hạo cảm thấy không cần quá mức khẩn trương, liền rời đi hạm tiểu, trở về khoang tiếp đi một lát. Chỉ sợ ở trong thời kỳ chiến tranh, hắn cũng không muốn buông bỏ giấc ngủ chưa ham mê, nếu không cả ngày cũng đều hiểu ý tình nôn nóng. Hắn giấc ngủ rất sâu, cho đến bị bén nhọn còi báo động thức tỉnh. Mơ mịt mở mắt, Dương Hạo cảm giác được trần nhà ở lay động, vội vã mở ra cửa khoang, một cổ khói dày đặc đập vào mặt, sặc đến hắn thẳng ho khan. Dương Hạo bịt miệng mũi, lấy lại bình tĩnh, này mới phát hiện tờ rỗ mẹ tờ giật hiệu giấy lên đại hỏa, mép thuyền bị nặng cân đạn pháo xé rách, liệt hỏa ở các tầng trên bong thuyền tàn sát bừa bãi, hạm tiểu cũng lửa đạn oanh đắc tan vỡ ra. Là ai tập kích tờ rỗ mẹ tờ giật hiệu? Dương Hạo vọt vào hạm tiểu, lớn tiếng chất vấn. Là du hiệp hạm đội, doãn kiếm so với chúng ta dự liệu sớm 6 giờ đã tới chiến trường. Dương Hằng đứng ở cửa sổ mạn tàu trước người, thần sắc đờ đẫn. Ngoài cửa sổ, quang mưa tung hành, pháo hạm cùng phi đạn rối rít đánh tới, mang đến tử vong cùng liệt diễm. Chẳng biết lúc nào, không biết dùng phương pháp gì giấu giếm hành tích, du hiệp hạm đội thần không biết quỷ không hay lẻn vào La Thiên tinh hệ, từ chân hồng đoàn hải tặc sau lưng nô ra, một vòng pháo kích, liền đem phe mình trận hình đánh tan, lâm vào hỗn loạn. Sớm 6 giờ. Này điều này sao có thể, chẳng lẽ bọn họ phát hiện mới hải đạo, hay vẫn là đã sớm đoán được của ta bố cục? Dương Hạo cảm thấy vô cùng nhức đầu. Phục kích người bị phục kích, thế cục đột nhiên phát sinh 180 độ nghịch chuyển, Dương Hạo vừa mới từ trong lúc ngủ say thức tỉnh đại não, nhất thời bận không qua nổi rồi. Dùng sức vỗ đầu một cái, hắn quyết định đổi lại một loại phương thức giải quyết vấn đề. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, bất quá ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết, lão tứ, hạm đội ngươi tới chỉ huy, lập tức trên ngựa liên lạc Tô Khắc, thỉnh cầu tăng viện. Dương Hằng gật đầu một cái, ta chỉ huy hạm đội, như vậy ngươi nghĩ? Chuẩn bị xong xích luyện, ta muốn đích thân xuất kích, vì tờ rồ mẹ tờ giật hiệu hộ tống. Dương Hạo dứt khoát nói, ngươi tốt nhất buông bỏ cái này xúc động ý nghĩ trong đầu, này quá mạo hiểm rồi. Hừ, nếu như ngay cả điểm này nguy hiểm cũng không dám gánh chịu, ta còn coi là cái gì nhất gia chi chủ? Húng chi có ai có thể đối với ta tạo thành uy hiếp? Doan Kiếm, ta đảo hy vọng cùng hắn quá hai chiêu, đừng quên, ở hắn trở thành cơ chiến đại hội quán quân lúc trước, ta cũng từng nâng lên đồng dạng cút. Khương, rốt cuộc vẫn là lao cay cay. Đeo lên thiết diện cụ, Dương Hạo xài bước đi tiến đi thông kho chứa máy bay thang lên xuống. Chân hồng đoàn hải tặc hướng kiểu ra phát ra tối hậu thư 18 giờ sau, La Thiên Thành đã gặp phải 5 luân pháo kích, từ La Thiên tập đoàn hội đồng quản trị cho tới bình thường công nhân viên, tất cả đều ở lửa đạn uy hiếp hạ run run rẩy rẩy, sợ hãi tuyệt vọng. Giờ phút này kiểu ra áp lực lớn nhất người, không thể nghi ngờ là Kiều Vũ. Phải chăng hẳn là tiếp nhận hải tặc uy hiếp, giao ra cách điều chế. Cái quyết định này quá mức gian nan. Lại cho ngươi cuối cùng 2 tiếng đồng hồ, nếu như hay, vẫn là không chịu giao ra cách điều chế, vì gia tộc đại cục suy nghĩ, chúng ta không thể làm gì khác hơn là đem bản thân ngươi giao cho hải tặc. Đối mặt giòn lãnh khốc uy hiếp, Tiểu Vũ vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Nàng có thể không bị uy hiếp, mang dùng súng mở một đường máu, tiểu gia không người nào ngăn được nàng, khả làm như vậy chẳng khác nào gián tiếp mưu sát giữa phụ, bị chọc giận hải tặc cũng đem cổ động chu diệt La Thiên Tinh vô tội cư dân làm trả thù. Nàng không thể vì bản thân chi tư liên lụy người nhà. Đang ở nàng bàng hoàng bất lực thời điểm, nhưng không biết, tại phía xa đại khí ngoài vòng tròn, trong vũ trụ, thế cục đã lặng lẽ phát sinh thay đổi. Toàn hạm đội đặc biệt chiến thuật tổ nghe lệnh, khởi động số 2 chiến thuật. Chỉ huy hạm đội kênh, truyền đến Doãn Kiếm bình tĩnh thanh âm. Theo sát phía sau, các chiến hạm đặc biệt chiến thuật tổ trưởng khởi động gió lốc hệ thống, mở ra tứ tượng che quang trận, hạm đội tùy theo ẩn đi thân hình, lặng lẽ vòng qua La Thiên Tinh, đi tới chân hồng hạm đội sau lưng. Du hiệp hiệu trên hạm tiểu, Doãn Kiếm đứng ở cửa sổ mạn tàu thẳng phía trước, ngắm nhìn kia chiếc thuyền ác ma bình thường giữ tận màu đỏ trọng hình tuần dương hạm, đó là chân hồng đoàn hải tặc xoáy hạm, nợ máu buồn thiu tờ rồ mẹ tờ giật hiệu. Hôm nay, hắn muốn gặp chứng nhận này chiếc thuyền cờ hải tặc hạm ác quán man doanh. Nổ súng. Doãn Kiếm lạnh lùng phun ra hai chữ, tuyên bố chân hồng thuyền hải tặc tử hình. Rầm rầm rầm. Lấy xoáy hạm du hiệp hiệu cầm đầu, 25 chiếc thuyền các cấp chiến hạm đồng thời khai hỏa, chủ pháo, phó pháo, đối với hạm đạn đạo như mưa gió bão bùng ảnh hưởng chân hồng hạm đội. Không gian hải chiến, hạm đội đối hoành, đợt công kích thứ nhất mấu chốt nhất. Người nào trước nắm giữ quyền chủ động, ở đợt công kích thứ nhất chung cho đối thủ tạo thành bị thương nặng, thường thường tiểu sẽ trở thành người thắng sau cùng. Mà gặp phải người đánh lén, bị địch quân đợt thứ nhất pháo kích đánh trở tay không kịp, chỉ sợ hạm đội quy mô hơn xa đối thủ, cũng rất khó tìm đến lật bàn cơ hội. Giả sử người tập kích đến từ sau lưng, kia càng là nhất định bại vong chi cục. Du hiệp hạm đội giờ phút này chính là từ phía sau lưng khởi xướng tập kích, giống như kinh nghiệm lão đạo thích khách, đối với chân hồng đoàn hải tặc tiến hành một lần hoàn mỹ mà chí mạng bối đâm. Chương 1499, đánh rơi tờ rồ mẹ tờ giật hiệu. Bao gồm xoáy hạm tờ rồ mẹ tờ giật hiệu ở bên trong, chân hồng hạm đội căn bản không có cảm thấy được đến từ sau lưng ẩn thân thích khách, cũng không thể nào sớm mở ra vòng phòng hộ. Vòng thứ nhất pháo kích sau khi, hạm đội tổn thất thảm trọng, vượt qua 10 bộ chiến hạm bị đánh chìm, siêu quá nửa chiến hạm chúng đạn bị thương, xoáy hạm tờ rồ mẹ tờ giật hiệu cũng du hiệp hiệu 4 liên trang siêu điện từ chủ pháo bị thương nặng, thân hạm tan vỡ bốc cháy, trọng lực thăng bằng hệ thống mất đi hiệu lực, thân hạm nghiêng vượt qua 30 độ, rất nhiều hạm vận tải cùng cơ giáp từ phi hành trên bong thuyền chạy xuống đi xuống, lẫn nhau va chạm nổ tung. Bốc cháy trên hạm tiểu, Dương Hằng cái trán tràn đầy mồ hôi, sắc mặt lại càng phát ra tái nhợt. Hắn biết rõ hạm đội sau lưng gặp phải tập kích hậu quả, loại thời điểm này tuyệt đối không thể hành động theo cảm tình, cố gắng tại chỗ quay đầu cùng địch nhân liều mạng, như vậy chỉ biết bị càng thêm tổn thất lớn. Không muốn mù quáng phản kích, trước tiên mở ra vòng phòng hộ. Trái đà L100 khắc, hết tốc lực thoát khỏi chiến trường. Toàn hạm đội hướng Tô Khắc hạm đội chỗ ở trụ vực dựa sát vào. Dương Hằng quyết đoán truyền ra lệnh, cố gắng hạ thấp xuống tổn thất, đoạt lại chủ động, nếu như du hiệp hạm đội không truy kích, Chân Hồng hạm đội có thể đem tổn thất khống chế ở thấp nhất hạn độ, cùng Tô Khắc hạm đội hội hợp sau giết hồi mã thương, nếu như truy kích, kia càng là tự chui đầu vào lưới. Du hiệp hiệu hạm tiểu phòng chỉ huy, Doãn Kiếm hai tay ôm ở trước ngực, khỏe miệng khẽ giơ lên. Phải thừa nhận, đối thủ của hắn ở bị động cục diện hạ làm ra sáng suốt quyết định, nhưng là, này không cách nào thay đổi Chân Hồng đoàn hải tặc tiêu diệt vận mệnh. Toàn hạm đội truy kích Chân Hồng đoàn hải tặc, hạm vận tải cùng cơ giáp bộ đội xuất kích Doãn Kiếm quyết đoán hạ lệnh. Chờ chút, Tô Khắc hạm đội mắt nhìn chằm chằm vào, không thể khinh địch liều lĩnh hạm đội tham mưu trưởng Thụy Khắc trung giáo không nhịn được khuyên nhủ. Ha ha, ngươi yên tâm, có người giúp chúng ta đối phó Tô Khắc hạm đội Doãn Kiếm cười thần bí, hiện tại, chúng ta chỉ để ý đánh chó mù đường là được rồi. Nói xong, hắn xoay người đi về phía đi thông kho chứa máy bay thang lên xuống. Thái Cách thượng tá ngậm si gà, vỗ vỗ Thụy Khắc bả vai, đừng lo lắng lao đệ, Doãn Kiếm tiểu tử này ngươi còn không hiểu rõ. Hắn tử không đánh không năm chắc trận chiến cậy vào. Thụy Khắc trung giáo miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Hắn không là không tin Doãn Kiếm, có thể địch ta lực lượng đối lập thực sự quá cách xa. Chân Hồng đoàn hải tặc chính xác bị đánh trở tay không kịp, mất đi tác chiến năng lực chiến hạm vượt qua bê dù vậy, còn thừa lại chiến hạm tổng trọng tải vẫn tương đương với du hiệp hạm đội gấp 2, chỉ cần đạt được thở dốc chi cơ, trọng chỉnh trận hình, vẫn có lực đánh một trận. Húng chi còn có Tô Khắc hạm đội mắt nhìn chằm chằm vào, tùy thời khả năng đi đến chi viện Chân Hồng đoàn hải tặc. Trừ phi có một chi thiên hàng thần binh, giúp du hiệp hạm đội kiểm chế máu phủ vương Tô Khắc dưới trướng kia 50 chiếc thuyền hải tặc chiến hạm, nếu không, Thụy Khắc trung giáo nghị không ra Doãn Kiếm tự tin từ đâu mà đến. Doãn Kiếm lòng tin không ngừng đến từ đi ổ hứa hẹn, càng thêm nguyên ở tự thân thực lực. Mên ngông vô ngần vũ trụ chiến trường, pháo hạm như lưu quang lóe lên đan vào, trên trăm tàu chiến hạm đang truy đuổi chém giết. Chiến hạm khổng lồ thỉnh thoảng bị đạn pháo đánh trúng yếu hại mãnh liệt nổ tung, ánh lửa chiếu sáng hắc ám vũ trụ. Lấy ngàn mà tính cơ giáp cùng vũ trụ chiến đấu cơ thoát khỏi bong tàu phi đi chiến trường, giống như bầy ong. Ở nơi này dạng to lớn bối cảnh, cá nhân lực lượng tựa hồ bé nhỏ không đáng kể. Nhưng là lực lượng đều không phải là cùng vóc người thành có quan hệ trực tiếp, nếu như một người lái chính là thất phẩm linh giáp, người mang tam kiện tiên khí, có nghiền ép yêu tiên thực lực, hắn đối mặt văn minh thế giới chúng sinh, còn có lý do gì không tự tin? Nhất kỵ ngăn ngàn, máy rời đánh chìm chiến hạm, đối với Doãn Kiếm mà nói, này cũng không coi là chút chuyện. Làm hắn xuất lĩnh đến từ tu chân thế giới chạy máy cơ động cận vệ quân tiến vào chiến trường, trận chiến này kết cục đã nhất định. Bá, chân không ở bên trong, hé ra một đạo thứ nguyên khe hở, màu bạc cơ giáp đi ra. Phía trước cách đó không xa, một chiếc màu đỏ cự hạm nhanh chóng sẽ qua. Cứ việc bị thương nặng, vòng phòng hộ đã không cách nào khởi động, hạm vận tải tổn thất bảy thành. Này chiếc thuyền tượng trưng Chân Hồng thuyền hải tặc hiện hách hung danh trọng hình tuần dương hạm vẫn không cam lòng diệt vong, ở lửa đạn trung giấy rùa đi về phía trước. Phanh, chặt hai chân đạp ở tờ rổ mẹ tờ giật hiệu bước lên khói đen phi hành trên bong thuyền, tự sau lưng hái cực hạn đoạn không tháo, hai tay giơ cao lên, pháo khẩu khóa hạm kiểu phòng chỉ huy. Bên trong buồng phi cơ, Doãn Kiếm đem động lực chỉ chuyển đổi thành hỏa cực hạn thuộc tính, mở ra gấp 7 đoạn không hình thức, trong mắt lóe ra một mảnh lạnh ý, lập tức vững vàng giữ lại cò súng. Pháo khẩu chợt phát sáng, tạo thành một vòng dòng xoáy, ngay sau đó phun ra một đoàn khổng lồ hỏa cầu, chạy thẳng tới hạm tiểu bay đi. Tờ rồ mẹ tờ giật hiệu, hạm tiểu trong phòng chỉ huy, theo hỏa cầu bước gần, những thứ kia không có tự ta ý chí nhân tạo người thuyền viên cũng dừng lại công tác, quay đầu nhìn về bị sóng nhiệt hòa tan cửa sổ mạn tàu, còn có ngoài cửa sổ kia một mảnh mang đến hủy diệt đỏ ngầu, con người trống rỗng vô thần. Tử vong, đối với bọn họ mà nói, không hẳn không phải là một loại giải thoát. Vốn nên chấn giữ chỉ huy chiến hạm Dương Hằng, đã sớm vứt bỏ thuyền thoát đi. Oeng. Hỏa cực hạn đoạn không pháo cuối cùng đánh trúng hạm tiểu, đem chi hóa thành hỏa hải. Chỉ này một kích, liền vị tờ rỗ mẹ tờ giật hiệu gõ vang trung tang. Vài giây đồng hồ sau, thân thuyền lại là một tiếng vang thật lớn, hạm năm tải động lực hạt nhân lò mãnh liệt tuốt buộc, đem này chiếc thuyền từng lệnh vô số không gian người lữ hành nghe tin đã sợ mất mật cờ hải tặc hạm nổ thành mảnh nhỏ, hoàn toàn hỏng mất, tiêu diệt. Doãn Kiếm thu hồi cực hạn đoạn không pháo, giá cơ lên không trung. Trong ngọn lửa, đột nhiên lao ra một bộ tạo hình quái dị màu đỏ cơ giáp, cầm trong tay song kiếm, chạy thẳng tới hắn nhào đầu tới. Trong buồng phi cơ phúc xạ ra mãnh liệt thần niệm, tràn đầy thù hận cùng tức giận. Chú Linh Cơ. Doãn Kiếm liếc một cái tựu nhận ra kia bộ tạo hình kỳ lạ ảm, đặc biệt màu đỏ cơ giáp, chính là rẻ phở dị tư tướng quân chuyên dụng chú Linh Cơ xích luyện. Ở cầu vòng tinh môn trước, bọn họ từng có quá một lần giao phong, lúc ấy không có thể đem này hải tặc đầu lĩnh đánh gục, cảm giác sâu sắc tiếc nuối, không nghĩ tới người này cũng là không sợ chết, lại vừa đưa tới cửa tìm hai vạn. Câu vong cuộc chiến, coi như ngươi mạng lớn, lần này ngươi khả chạy không thoát. Khẽ mỉm cười, Doãn Kiếm trong mắt hiện lên sắc ý, tay trái cầm Lôi Đế Tiên, tay phải triệu hoán Lưu Ly, luyện hóa Viêm Long đại kiếm, lái cơ giáp đón đánh xích luyện. Hắn biết người này lĩnh vực tổ hợp kỹ lợi hại, một khi chúng chiêu sẽ gặp liền sẽ bị cưỡng chế hạ thấp xuống 5 đoạn linh lực, chịu không linh năng. Tiện đoạt ở xích luyện nhích tới gần lúc trước, đi trước kích hoạt 5 nguyên lĩnh vực tổ hợp kỹ kỳ tích chỉ huy, và khoảng vượt lĩnh vực xạ trình, tăng lên tới 6 cây số, trực tiếp phong ấn đối phương hạch tâm kỹ năng cướp đoạt lĩnh vực, phá hắn cắn nuốt. 5-10 km ở ngoài, xích luyện trong buồng phi cơ, Dương Hạo phát giác cướp đoạt lĩnh vực bị phong ấn, nhất thời thân thể rung mạnh, thiết dưới mặt nạ, khuôn mặt bởi vì cực độ kinh hãi biến nên nhăn nhó. Hắn không rõ Doãn Kiếm vì sao biết hắn có cướp đoạt lĩnh vực, lại đã quên này là cơ giáp nguyên chủ nhân là hắn thể nhân bản. Vô luận thể chất, linh lực đẳng cấp hay vẫn là lĩnh vực lực lượng, hắn cùng với Rẻ Phở Dị Tư cũng đều không có bất kỳ khác biệt. Doãn Kiếm làm hắn là Rẻ Phở Dị Tư, có nguyên vẹn đối trận kinh nghiệm, mà hắn lại đối với Doãn Kiếm thực lực cũng không hiểu rõ. Chỉ bằng đối phương có thể ở 6 cây số ở ngoài, phong ấn hắn hạch tâm lĩnh vực lực lượng, cũng đủ để cho thấy thực lực của Isa trên mình. Dương Hạo như ở trong ngộng mới tỉnh, tất cả hư vinh cùng tự tin, giờ phút này tất cả đều biến thành mồ hôi lạnh. Trước 1500, chém dụng đại xà, không thể để cho hắn nhích tới gần. Dương Hạo quyết đoán buông bỏ cùng Doãn Kiếm so đấu ý nghĩ trong đầu, giá cơ quay đầu thoát đi, chọc như hình với bóng, đuổi theo. Đi tìm chết Dương Hạo bỗng dưng xoay người lại giơ vớt, xích luyện 5 ngón tay buông thả trùng sáng. Bá. 5 đạo năng lượng cao bó laser thình lình bắn tới đây. Doãn Kiếm cười nhạt không nói, ngay cả thánh tấm khiên đều không cần mở, đẩy lấy trùng sáng pháo tiếp tục truy kích, bao trùm màu bạc mặt kính bôi tầng áo lợi cấp khang trang giáp, ở nhâm quý tam biến cùng cành kim pháp thể gia trì, trực tiếp đem laser chết xả ra. Lông tóc không tổn hao gì. Dương Hạo thấy tình cảnh này, khoe mắt một trận mãnh liệt co quắp, vội vàng thả ra niệm động phù du pháo, cố gắng ngăn chặn phía sau kia tôn như phụ cốt chi thư màu bạc tử thần. Xiu xiu xiu. Ba mai phù du pháo gạt ra hàng ngũ, bắn laser, đan vào thành một mảnh lưới, quay đầu bọc rơi xuống. Doãn Kiếm khẽ nheo mắt lại, khoe miệng nổi lên khinh miệt nụ cười. Trước đó không lâu ở cầu vòng trụ vực, hắn từng cùng xích luyện giao tay qua một lần, đối với chiêu này sớm đã có đề phòng. Ý nghĩ trong đầu vừa động, vô ảnh, xích hà, nguyên tử, trạng phong. Băng Hà năm lưỡi phi kiếm cởi hợp ra, ở trong không gian tạo thành ngũ hành kiếm trận, kiếm quang liên thiểm, trong nháy mắt, tất cả phù du pháo cũng bị chém thành mảnh nhỏ. Chút tài mọn, cũng dám nêu xấu, thật là tức cười dữ dội. Rêu cợt trong tiếng, Doãn Kiếm giá cơ đổi kiếm xích luyện trước người. Dương Hạo cầm trong tay song kiếm, cố gắng làm khốn thú chi đấu. Bá. Lôi Đế Tiên phá không càn quét tới đây, đem trong tay của hắn song kiếm rút ra, quất, bay, dòng điện dẫn nhập cơ giáp, điện đắc hắn cả người tê dại. Doãn Kiếm thong dong bước gần, tay phải vung lên, Viêm Long đại kiếm đâm thẳng xích luyện cabin. Bất Dương Hạo hoảng sợ đến gì, vạn phần hối hận. Sớm biết như thế, cần gì tẩy mạnh giá cơ xuất chiến. Song chỉ sợ hắn phú khả địch quốc, thân cư địa vị cao, cung cầu không tới thuốc hối hận. Vành Viêm Long đại kiếm không chút lưu tình quán xuyến cabin, đem cuộc đời của hắn chung kết ở nơi này một cái chớp mắt. Chú linh số 2 cơ xích luyện bị liệt hỏa bao vây, Ô Ly Hắc Cương gốm sứ trang giáp chia 5 x 7. Doãn Kiếm thu hồi đại kiếm, liếc đen ngòm cabin liếc một cái, phi công đã bị đốt thành than cốc, chỉ còn một tờ nửa tan ra thiết diện cụ. Vĩnh biệt, Dẹp Thờ Dị Tư tướng quân Doãn Kiếm lạnh lùng dù gì. Đây là một đầy tay máu tanh tay bao phủ, nên được kết quả. Dương Hạo chết không nhắm mắt. Từ tờ rồ mẹ tờ giật hiệu gặp tập kích, lại đến bị Doãn Kiếm đuổi giết trong lúc, hắn từng vô số lần hướng Tô Khắc phát ra khẩn cấp cầu viện tín hiệu, khả từ đầu tới đuôi Tô Khắc cũng không phản ứng đến hắn, kia hạm đội cũng là án binh bất động. Trước khi chết trong nháy mắt, Dương Hạo thậm chí hoài nghi mình bị Tô Khắc bắn đứng. Trên thực tế hắn hiểu lầm Tô Khắc. Đang ở du hiệp hạm đội đối với chân hồng đoàn hải tặc khởi xướng tập kích lúc, chi kia đóng tại mặt trăng quỹ đạo trên hạm đội hải tặc cũng đã không hề nữa thuộc về máu phủ vương Tô Khắc. La Thiên Tinh Môn ở vào La Thiên Trăng cùng sao cầu quỹ đạo trong lúc, Tô Khắc hạm đội hỏa lực tập trung vùng đất, vừa có thể uy hiếp mặt trăng trụ sở, bị làm cho sợ đến La Thiên Tinh cảnh vệ hạm đội hang ổ ở bên trong không dám núp đích, cũng chiếu cố ách thủ Tinh Môn, một khi du hiệp hạm đội rời phóng qua tới, sẽ gặp liền sẽ bộc lộ ở Tô Khắc hạm đội pháo khẩu dưới. Khoảng cách Dương Hạo hướng tiểu gia phát ra thông điệp, đã qua 10 giờ. Tô Khắc đợi ở xoáy hạm của mình máu phủ, dịu, hiệu trên không có việc gì, đang định đem cái kia vóc người nóng bỏng nữ lính truyền tin kéo vào nằm sung sướng một phen, báo động đột nhiên vang lên. Tình huống thế nào? Các hạ, phát hiện dị thường linh ba nhiễu loạn, có đại chất lượng vật thể đang tiến hành rời nhảy, dự tính điểm rơi khoảng cách phe ta hạm đội không vượt quá 100 cây số. Máu phủ, dịu, hiệu hạm trưởng hồi báo. Tô Khắc sắc mặt biến hóa, là du hiệp hạm đội tới. Làm sao sẽ mau như vậy, hẳn là còn ở trên đường mới đúng. Các hạ, đối phương không phải là hạm đội, chỉ có một chiếc phi thuyền, hơn nữa, không có thông qua La Thiên Tinh môn, trực tiếp rời phóng qua tới. Thuyền trưởng sức mồ hôi lạnh nói, không đi tinh môn, trực tiếp rời nhảy, chẳng lẽ là chủng tộc mẫu hạm. Tô Khắc bước nhanh đi tới ra đa trước người. Một bộ toàn bộ tin tức hình vẽ quét hình đi ra ngoài, rõ ràng là một chiếc màu làm chiến hạm, tạo hình giống như một tôn khổng lồ kim tự tháp. Tô Khắc nhíu mày. Hắn đối với này chiếc thuyền tạo hình rất khác biệt chiến hạm cũng không xa lạ gì. Đây là một chiếc thuyền đặc thù không gian mẫu hạm, trừ Lam Tinh Liên Minh hạm đội xoáy hạm chớ so sánh với ô hiệu, lại không có khác phi thuyền so sánh với này chiếc thuyền tạ rột hiệu càng thêm khổng lồ. Kỳ quái, tinh diệu nữ vương mẫu hạm tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ? Tô Khắc cảm thấy không giải thích được. Các hạ, Tạ Dột hiệu quan chỉ huy thỉnh cầu lên hạm cùng ngài gặp mặt nói chuyện. Atkasna sao? Không, là Đen Thái tử điện hạ. Tô Khắc ngây ngẩn cả người. Đen Thái tử cùng tinh diệu nữ vương Atkasna tình nhân quan hệ, hắn cũng có nghe thấy, có thể mượn tình phụ địa mẫu hạm cũng không kỳ quái. Kỳ quái chính là Đen Thái tử ở nơi này mấu chốt mà bỏ lại hạm đội của mình bất kể, một mình chạy đến La Thiên Tinh tới, mục đích ở đâu? Mang đầy bụng nghi vấn, hắn đón nhận đi ổ thỉnh cầu, hơn nữa cường điệu, đi theo nhân viên không được vượt qua ba người. Dù sao, hắn cùng với Đen Thái tử trong đấu ngoài tranh không phải là một ngày hay hai ngày rồi, lẫn nhau cũng đều không có cảm tình gì, chẳng qua là chưa từng công khai vạch mặt thôi, nhưng nên có tâm phòng bị người. 10 phút sau, Đen Thái tử hiệp đồng hắn ba vị người hầu đi tới máu phủ, dịu, hiệu. Tô Khắc ở trên hạm tiểu tiếp đại những thứ này khách không mời mà đến, gặp mặt sau lại là một trận kinh ngạc. Đi ổ chính xác tuân thủ ước định, chỉ dẫn theo ba đi theo người, khả ba người này thân phận lại rất dọa người. Viêm Ma Ca Đồng, Hồng Ma Nữ Gở Rồ Sồ, còn có Phong Thần La Pháp, Đen Thái tử cơ hồ đem hắn đắc lực đại tướng tất cả đều mang đến, điều này làm cho Tô Khắc cảm thấy có chút bất an. Điện hạ đến tệ hạm, không biết cái gọi là chuyện gì. Tô Khắc các hạ, nghe nói ngươi trên thuyền quan đè ép một kẻ tù tội, gọi Tiêu Thiên, là La Thiên Tinh kiểu gia tộc trưởng, chuyện này là thật hay không? Đi ổ đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tô Khắc trầm ngâm một tiếng, gật đầu nói, là có một người như thế, bất quá hắn cũng không phải là của ta kẻ tù tội, là Dẹ Phở Dị Tư tướng quân gửi lại ở chỗ này của ta. Có lẽ là vì phòng bị có chút người xông vào tờ rổ mẹ tờ giật hiệu nghị cách cứu viện Tiểu Thiên. Ha ha, vị này Dẹp Lý Tư tướng quân cũng là am hiểu sâu thọ khôn có ba hàng chi đạo. Khẽ cười nhạt, đi ố hỏi tiếp Tô Khắc, các hạ, ta cùng Tiểu Thiên người này có chút sâu xa, có thể hay không đem hắn giao cho ta xử trí? Thật xin lỗi, ta cũng là bị người nhờ vả, không có quyền làm như vậy. Tô Khắc quả quyết cự tuyệt. Đi ố cũng không tức giận, lùi một bước nói, ta đây tổng có thể gặp hắn một lần chứ? Có một số việc, ta nghĩ ngay mặt hỏi hắn. Cái này sao? Tô Khắc có chút chần chờ. Thứ Tô Khắc lão đệ, ngươi sẽ không ngay cả này chút mặt mũi cũng không cho thái tử điện hạ chứ? Cả nồng đột nhiên mở miệng, sắc mặt tâm trầm, ngữ mang uy hiếp, có câu là núi không chuyển nước chuyển, nhiều người bạn hơn đường. Tô Khắc lão đệ ngươi dám nói, tương lai không có cầu đến ta trở về thời điểm. Lão Viêm Ma là lục đại anh linh kỵ sĩ trung tư lịch sâu nhất, đức cao vọng trọng, nói ra được nói Tô Khắc không thể không thận trọng suy nghĩ. Hắn cùng với Đen thái tử chính xác bằng mặt không bằng lòng, nhưng tối thiểu còn duy trì trên mặt ngoài hòa thuận, cũng không nghĩ hoàn toàn náo lật. Đúng như cả nồng theo như lời, núi không chuyển nước chuyển. Hiện giờ A Sủa thêm Đức đang cùng liên minh hạm đội khai chiến, nếu như hôm nay đắc tội Đen thái tử, tan rã trong không vui, vạn nhất ngày nào đó tự mình gặp rủi ro, khó bảo toàn hắn thấy chết mà không cứu, thậm chí bỏ đá xuống giếng. Huống chi Tiểu Thiên là Dẹ Phở Dị Tư tù binh, cùng hắn không có một mao tiền quan hệ, hắn cần gì vì sơ sơ chỉ chuyện nhỏ đắc tội Đen thái tử. Ở trong lòng tính toán một phen lợi hại được mất, Tô Khắc thay một bộ khuôn mặt tươi cười. Nếu như chỉ là thấy một mặt, dĩ nhiên có thể, thái tử điện hạ mời đi theo ta. Ở Tô Khắc dưới sự hướng dẫn, đi ô một nhóm 4 người đi vào hạm năm tại trại tạm giam. Nhìn thấy một vị tiểu tụy lão nhân, mạ muội quay giày hạ xuống, ngài chính là Kiều Thiên tiên sinh. Đi ô ở lão nhân cái ghế đối diện ngồi xuống, khách khí hỏi. Lão nhân xem xét hắn liếc một cái, mà không chút thay đổi gật đầu. Đi ô lấy ra một tờ hình, đưa tới lão nhân trước mặt, "Tiểu tiên sinh, ngươi còn nhớ rõ hay không trong hình cô bé này?" Ánh mắt chạm đến hình, Kiều Thiên sắc mặt biến hóa, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mở miệng. "Nhận được, đây là ta nữ nhi Tiểu Vũ. Theo ta được biết, Tiểu Vũ không phải là ngài con gái ruột, ngài ở thu dưỡng nàng thời điểm, có hay không đã hỏi nàng tên ban đầu?" Tiểu Thiên lắc đầu, đây đều là hơn 10 năm trước chuyện rồi, ta đã sớm đã quên Tiểu Vũ tên thật. Đi ồ khẽ mỉm cười, ta tới cấp cho ngươi một ít nhắc nhở, nàng gọi Ản Nịp Dị Gở Phỉu, từng là phụ thân ta lãn sở. Dạ ma thủ hạ nữ hải tặc, cho nên, ngươi không cảm thấy nàng rất khả nghi sao? Có lẽ nàng đến nay vẫn cùng ả sùa thêm đức giữ liên lạc, âm thầm đánh cắp gia sản của ngươi. Tiểu Thiên cười lạnh một tiếng, nói bả láp bả sàng bất kể Tiểu Vũ từ trước là thân phận gì, trong lòng ta, nàng tựu là con gái ruột của ta, đánh cắp gia sản của ta. Thật là tức cười dữ dội không có nàng những năm gần đây khổ tâm kinh doanh, tiểu gia đã sớm phá sản rồi. Đi ổ thở dài, lão nhân gia ngài là một hiểu rõ lý lẽ, đáng tiếc người khác chưa chắc hiểu Tiểu Vũ. Tỷ như ngài cháu trai dọn, hắn kiên trì chỉ trích Tiểu Vũ là hải tặc phái đến La Thiên Tinh nằm vùng gián điệp. Tiểu Thiên nghe vậy sửng sốt, lập tức phát giác điểm đáng ngờ, dọn làm sao sẽ bắt được này tấm hình. Đi ổ nhìn về phía Tô Khắc. Tô Khắc đến bây giờ cũng không có làm hiểu đi ổ rốt cuộc muốn từ Tiểu Thiên nơi này được cái gì, bất quá đối với này trường Tiểu Vũ lao hình, hắn vẫn là rất rõ ràng. Này tấm hình là ta ở A Sủa thêm Đức hồ sơ trong quán tìm được, trùng hợp ta cùng dọn có chút công việc làm ăn trên lui tới, sẽ đem này tấm hình cho hắn. Bằng tiêu khí trời đắc một trường phách ở trên bàn, giận hiện ra sắc, dọn, cái này ăn cây táo, rào cây sung súc sinh tự mình cấu kết hải tặc, còn nói xấu Tiểu Vũ, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Lão gia hỏa, an tĩnh chút mà cũng không nhìn ngươi bây giờ là thân phận gì, nói thiệt cho ngươi biết, bất kể tiểu gia phải trang giao nạp tiền chuộc, ngươi cũng đều vĩnh viễn trở về không được, mình cũng giữ không được, ngươi tiểu tiết kiệm chút tâm đi. Tô Khắc cười lạnh giễu cợt. Hắn dám đảm đương mặt thừa nhận cùng dọn có lui tới, chính là sớm có diệt khẩu tính toán, không có sợ hãi. Cháu ngươi ăn cây táo, rào cây sung, khả ngươi dưỡng nữ thân thế, cũng chính xác có chỗ khả nghi. Đi ổ sắc mặt thờ ơ lạnh nhạt, tựa hồ cùng Tô Khắc lập trường nhất trí. Đừng nói nữa, ta không tin các ngươi chuyện ma quỷ. Nghĩ đến dưỡng nữ bị tiểu nhân như hại, không chỗ giải oan, Tiểu gia sắp rơi vào giòn kia cái kẻ bạch nhãn lang trong tay, cả đời mình tâm huyết cứ như vậy bị hủy bởi hải tặc tay, Tiểu Thiên Đốn cảm giác vạn độc đều hôi. Chương 1501, ác có ác báo. Ta có chứng cứ thuyết phục ngươi tin tưởng đi, ổ vừa chỉ vào trong hình tiểu vũ ôm trẻ nít, ngươi có biết đấy là ai? Tiểu Thiên lắc đầu. Hắn đối với lần này căn bản không có hứng thú. Ngươi biết không? Đi ổ quay đầu hỏi Tô Khắc. Là Kiều Vũ Hải tử. Không giống. Nàng lúc ấy mới vừa mãn 10 tuổi, khả năng không nhiều sanh con dưỡng cái, có lẽ là đệ đệ của nàng. Ai biết được, hơn 10 năm trôi qua, hắn còn sống hay không cũng khó nói. Tô Khắc không chút để ý trả lời. Thực ra hắn đối với Kiều Vũ thân thế biết không nhiều lắm, bắt được này tấm hình cũng là chỉ do trùng hợp. Ban đầu vua Hải Tặc Lạn Sở hạ lệnh cướp sạch Kiều Vũ cùng đi ổ gia tộc thương thuyền, hắn là cụ thể thi hành người. Hai tỷ đệ cha mẹ cũng bị dưới tay hắn hải tặc tàn nhẫn sát hại, còn tấm bé tỷ đệ cũng là bị Tô Khắc làm tù binh mang về A Sủa gạ hành tinh, hiến tặng cho vua hải tặc Lạn Sở Sung làm nô buộc. Tô Khắc đối với đệ đệ không có gì ấn tượng, nhưng là lúc ấy tuổi gần 8 tuổi tiểu gia rơi rất đẹp tiểu vũ có ấn tượng, vì vậy 2 năm trước tiểu vũ lấy La Thiên tập đoàn nữ tổng tài tư thái đi lên ngân hà nhật báo thứ nhất bản thời điểm, hắn liếc một cái tiểu nhận thức đi ra rồi. Lúc ấy hắn chẳng qua là hoài nghi, cũng không xác định, cũng không có đem này làm thành nhiều đại một sự việc, trong lúc ngẫu nhiên tiểu nói cho Dương Hạo. Dương Hạo lúc ấy đúng lúc mưu kế cướp lấy Kiều gia sản nghiệp, nghe nói sau này liền lên tâm, lái một thuyền nữ đầy tớ bảng giá ủy thác Tô Khắc điều tra chuyện này. Khoản này thù lao tuyệt đối được cho là phong hậu, đặc biệt là Dương Hạo hứa hẹn trong đó bao gồm 10 tên đặc biệt trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp xử nữ. Tô Khắc lúc này một lời đáp ứng, trở lại à sủa thêm đức sau này tiện ám dò thăm chuyện này, công phu thời gian không phụ lòng người, thật đúng là để cho hắn tìm được một tờ hơn 10 năm trước lão hình. Lúc ấy Kiều Vũ mang theo nàng còn tấm bé đệ đệ đi tới à sủa thêm đức đã 2 năm, thân phận cũng tùy còn tin biến thành hải tặc một thành viên, mang theo còn tấm bé đệ đệ ở Lạn Sở xoáy hạm áo đinh hiệu trên phục vụ. Này Nam Hải đích sắc là Kiều Vũ đệ đệ, tên là Dio Ziger Phụ một bên công bố đáp án, Dio chỉ bộ ngực mình, theo ta trùng tên trùng họ, đây không phải là trùng hợp, ản nỉ tỉ tỉ trong ngực ôm cái kia đứa trẻ, chính là ta. Cái gì ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Tô Khắc sắc mặt đại biến, trong lòng phương tự hứng khởi điểm không may, phía sau phong thần La Pháp cùng hồng ma nước giáo tác đồng thời xuất kiếm. Lâm bí mật kiếm nhất đao lưỡng đoạn, viêm bí mật kiếm hồng liên xung kích. Hai vị trẻ tuổi anh linh kỵ sĩ cũng đều có 5 sao nhị đoạn linh lực, mà là thở nhỏ tu luyện thần vô nguyệt nhà bí truyền kiếm thuật thiên tài kiếm khách, đồng thời xuất thủ đánh lén, lúc này đưa hắn chém thành trọng thương. Đáng giận, lao tử với các ngươi hợp lại. Tô Khắc tự trong vũng máu dây rủa, khuôn mặt giữ tợn tê lương. Phúc, một cái đại thủ đột nhiên vỗ vào trên đầu của hắn, linh lực bộc phát, Tô Khắc góc vỡ toang, bị mất mạng tại chỗ. Đi ô nhận lấy gờ rổ sổ đưa tới khăn tay, trà lau trên tay vết máu, đứng dậy, mở ra thông tin kênh, đối với cả hạm đội lên tiếng, tuyên bố phản đồ Tô Khắc đã đền tội, yêu cầu các hạm quan chỉ huy hướng hắn ra sức. Tiểu Thiên ngạc nhiên nhìn Đi ổ, nhất thời có chút dại ra. Đi ổ cùng tam đại anh linh kỵ sĩ đồng loạt ra tay, rất nhanh tiểu khống chế máu phủ, dịu, hiệu. Những chiến hạm khác cách nghe tin bất ngờ Tô Khắc đã chết, nhất thời lâm vào hỗn loạn. Akasna nhân cơ hội phái ra quân đội của mình, hiệp trợ Đi ổ hợp nhất Tô Khắc di sản. Tinh diệu trùng tộc cùng cái khác trùng tộc so sánh với, có một khác nhau rất lớn, bọn họ cũng không phải là dựa vào thân thể cùng bản năng tác chiến. Nhóm lớn nửa người nửa côn trùng cơ giáp từ tạ rụt hiệu trên bong thuyền cất cánh. Dạ Linh đại công cùng Mộ Lý đại công đảm nhiệm cơ giáp bộ đội quan chỉ huy. Riêng phần mình xuất lĩnh một chi 500 người côn trùng chiến đấu cơ bộ đội bao vây Tô Khắc hạm đội. Tô Khắc đáng tin quấn quýt một đám phi công lao ra chiến hạm, cố gắng đoạt lại xoáy hạm, nghịch chuyển cục diện. Kết quả không ra nửa giờ, những thứ này hải tặc phi công tiểu tất cả đều chết ở côn trùng chiến đấu cơ pháo khẩu xuống. Mỗi ly đại công long tộc tử thủy tinh bộ đội, giả linh đại công mỗi tộc lục u linh bộ đội, toàn tùy trẻ tuổi xinh đẹp phái nữ phi công tổ thành, lái côn trùng chiến đấu cơ cũng lộ ra vẻ rất kiêu tiểu, song chân chính đánh nhau, bọn hải tặc mới phát hiện, những thứ này côn trùng chiến đấu cơ là kinh khủng cỡ nào. Mỗi ly đại công cùng dạ linh đại công dưới cờ mỗi một đài côn trùng chiến đấu cơ cũng đều có máy rời rời nhảy chức năng, chỉ bằng này một cái ưu thế cũng đủ để dựng ở vùng bất bại. Tiêu diệt một nắm người phản kháng, đi ổ thuận lợi tiếp quản Tô Khắc hạm đội. Kế tiếp chúng ta có muốn hay không đi chi viện Doãn Kiếm thiếu gia? Cả đồng hỏi đi ổ. Không có cái kia cần thiết. Đi ổ đứng ở máu phủ, dịu, hiệu hạm tiểu cửa sổ mạn tàu trước người, ngắm nhìn nơi xa La Thiên Tinh cận địa quỹ đạo trên giao chiến trụ vực. Đối với tờ rổ mẹ tờ giật hiệu liên tiếp phát tới cứu viện thỉnh cầu ngẩng mặt làm ngơ, coi thường chân hồng đoàn hải tặc vùng vây dây chết. Cho đến tiêu diệt. Khoe miệng của hắn nổi lên một mảnh khoái ý nụ cười. Mặc dù có chút nói, tùy ta trong miệng nói ra lộ ra vẻ rất không có sức thuyết phục, bất quá, ta hiện tại thật rất muốn nói kia bốn chữ. Nào bốn chữ? Cả đồng tò mò hỏi tới. Ác có ác báo. Chân hồng đoàn hải tặc cơ cấu, tương tự chủng tộc xã hội. Trừ rẻ phở dị tư cùng Dương gia huynh đệ, những khác hải tặc cũng đều là không có độc lập tư duy năng lực, chỉ biết bị động tiếp nhận mệnh lệnh nhân tạo người. Một khi mất đi người chỉ huy, những người này tạo người chỉ biết bằng bản năng tác chiến, cả hạm đội cũng tùy theo lâm vào hỗn loạn. Kinh nghiệm 3H kịch chiến, Doãn Kiếm cùng chiến hữu của hắn nhóm tiêu diệt mọi người tạo người, không có biện pháp, đầu óc của bọn hắn trong không có cắm vào đầu hàng chính tự, một khi bị bộ, sẽ gặp liền sẽ uống thuốc độc tự vận. Doãn Kiếm đối với mấy cái này dị dạng cánh mạng không có bao nhiêu đồng tình, đối với bọn họ lưu lại chiến hạm cũng là rất có hứng thú. Lần này dịch hắn vừa thu được hơn 20 tàu chiến hạm, thu hoạch có phần phong. Có thể đoán được, không lâu sau đó, những thứ này hải tặc khu trục hạm cùng tàu bảo vệ cũng đem trang thượng gió lốc hệ thống, trở thành du hiệp hạm đội thành viên mới. Chiến đấu sau khi kết thúc, đi hộ tống Tiểu Thiên đi lên du hiệp hiệu. Doãn Kiếm riêng mang theo Kiều Phi Hòa Điền Ngọt nên đón bọn họ. Tiểu Thiên tìm được đường sống trong chỗ chết, thấy con trai cùng sắp là con dâu, không khỏi kích động rơi lệ. Lão nhân ra bệnh nặng mới khỏi, thân thể suy yếu, hơn nữa đại bi mừng rỡ, tâm tình biến hóa kịch liệt, sau khi lộ ra vẻ tinh thần mỏi mệt, cùng con trai con dâu hàn huyên mấy câu liền đi chớ. Đi ổ cũng là rất có hăng hái, ở Doãn Kiếm cùng đi hạ đi thăm du hiệp hiệu, cho đến Ạt Cát Na điện tới thúc giục mới còn không có tận hứng cáo tử. Trước khi đi, hắn thỉnh Doãn Kiếm thay hướng Tiểu Vũ Vân An, hơn nữa nói lên hy vọng cận kỳ cùng nàng thấy một mặt. Ta không thích hợp xuất đầu lộ diện, cùng An Nhỉ tỷ tỷ gặp mặt chuyện, còn muốn thỉnh ngươi tốn nhiều tâm, giúp chúng ta an bài một chút thời gian gặp mặt cùng địa điểm, tốt nhất không muốn kinh động người nhà của nàng. Chờ ta đến La Thiên Thành cùng Vũ tỷ thương lượng một chút, nhìn nàng lúc nào thuận tiện, định ra tới sau này, ta lại cho ngươi trả lời. Vậy thì xin nhờ ngươi rồi, sau này còn gặp lại. Đi ổ cùng hắn nắm chặt tay, ngay sau đó xoay người đi về phía thang lên xuống. Ta nói đội trưởng ca, tình huống có chút không đúng. Tiểu Phi nhìn đen thái tử bóng lưng, thần sắc cổ quái. Không đúng chỗ nào? Doãn Kiếm còn làm hắn nhận ra đi ổ dưới mặt nạ thân phận chân thật, ai ngờ mập mạp này hiểu sai rồi. Tên hải tặc kia đầu lĩnh, có phải hay không là yêu tỷ ta rồi? Doãn Kiếm buồn cười, hỏi ngược lại, ngươi tại sao lại nghĩ như vậy? Hắn thân là vua hải tặc tử, lại vì một nữ nhân ăn cây táo, rào cây xung phản bội đồng đảng, nếu như không phải bởi vì tình yêu, ta đây tiểu tìm không được khác lý do. Doãn Kiếm cười cười, ngươi nói như vậy cũng có thể, có lẽ hắn là yêu Vũ tỷ, bất quá, chưa chắc là nam nữ yêu. Vậy sẽ là cái gì? Ta cũng không biết. Không biết ngươi còn trang cái gì thâm trầm. Tiểu Phi hậm hực hướng hắn so sánh với ra ngón giữa. Chương 1502, gặp lại Tiểu Vũ. Hải tặc đã bị tiêu diệt, nhưng là ở La Thiên Tinh, còn có một chút vấn đề còn đợi giải quyết. Tiểu Thiên nhớ nữ nhi cùng gia tộc, khẩn cấp nghĩ trở về La Thiên Tinh. Doãn Kiếm đồng dạng không yên lòng Tiểu Vũ, trước tế ra vô ảnh phi kiếm, ra chỉ mậu thổ tuất cầu thần thông, truy tung Tiểu Vũ linh ba, hơn nữa tiếp thân bảo vệ, tiếp theo tiện ra lệnh du hiệp hiệu khởi hành, đăng nhập La Thiên Tinh. 20 sau, du hiệp hiệu đáp xuống La Thiên Thành không gian cảng. Không cảng trước đó không lâu từng bị hải tặc quanh tạc, địa phương nhân viên làm việc đã sớm sơ tán, cũng may bến tàu không có gặp phải quá mức nghiêm trọng phá hư, ở vệ đội hộ tống, Doãn Kiếm cùng Tiểu gia phụ tử trở về La Thiên Thành. Tiểu gia cao tầng đã nhận được Tiểu Thiên được cứu, bình an trở về tin tức, có người vui mừng quá đỗi, chạy tới cảng nên đón, có người nhưng lại như là nghe thấy tin dữ, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Doãn cùng hắn vây cánh, hiển nhiên thuộc về loại người thứ hai. Đang ở trước đó không lâu, hắn từ La Thiên Tinh cảnh vệ hạm đội nơi đó biết được chân hồng đoàn hải tặc bị du hiệp hạm đội đánh lén đắc thủ, đánh cho thảm bại, Tô Khắc hạm đội cũng phát sinh nội chiến, tự lo không xong. Hơn nữa hiện giờ Kiều Thiên ở Doãn Kiếm đám người hộ tống hạ bình an trở về, hắn lập tức dự cảm đến, những ngày an nhàn của mình chấm dứt. Bất kể Kiều Thiên phải trang hiểu rõ hắn cùng với hải tặc bí mật giao dịch, kia trở về ý nghĩa hắn giòn nắm giữ gia tộc quyền to hy vọng đã tan biến, mà Kiều Vũ ở Kiều ngày ủng hộ, tất nhiên sẽ được phóng thích, tẩy đi tư thông với địch hiểm nghi, một lần nữa đoạt lại quyền lực, kế tiếp dùng cái mông nghị cũng biết, nàng chuẩn sẽ đối với mình khởi xướng tàn khốc trả thù, đừng nói duy trì hiện hữu địa vị, sợ rằng nầy mạng già cũng đều giữ không được. Giòn càng nghĩ càng sợ. Hắn không cam lòng cứ như vậy ngồi chờ chết, dưới tình thế cấp bách, trong lòng sinh ra một cái độc kế. Lúc này mang theo tâm phúc vệ đội, võ trang đầy đủ, bao vây giam lỏng Tiểu Vũ kia nóc biệt thự. Hắn biết rõ, La Thiên Tinh mình là đợi không nổi nữa, muốn sống rời đi, trong tay đắc có con tin. Tiểu gia có thể làm cho Kiều Thiên sợ ném chuột vỡ đồ cũng không có nhiều người, Tiểu Vũ chính là phân lượng nặng nhất kia một. Huống chi Tiểu Vũ giá trị cũng không chỉ là một tờ bùa hộ thân. Nàng nắm giữ lấy phi vũ sinh hóa cùng kiếm lan dược nghiệp sản phẩm bí phương, nếu như có thể đem những này giá trị liên thành bí phương từ trong miệng nàng đào ra, đến đâu mà bán không ra giá tốt. Nghĩ tới đây, giòn giống như người chết chìm gặp di động mục, dẫn đội vội vã xông vào biệt thự. Biệt thự lầu 2 một gian phòng ngủ, Tiểu Vũ mang điện tử còn tay, ngồi ở một cái ghế trên nhắm mắt dưỡng thần. Đối với hành lang kia một bên, cửa sổ mở ra. Ngoài cửa có 4 gã hạ thương thực đạn vệ binh, bọn họ thỉnh thoảng tự cửa sổ thò đầu đi vào, quan sát nàng động tĩnh. Trên danh nghĩa là phòng bị nàng chạy trốn hoặc tự sát, thực ra kia si mê ánh mắt đã sớm bộc lộ ra trong bọn họ tâm chân thực ý nghĩ. Trong ngày thường, vị này cao quý xinh đẹp đại tiểu thư, bọn họ ngay cả ngước nhìn tư cách cũng không có, hiện tại Tiểu Vũ hổ lạc đồng bằng, bọn họ dĩ nhiên muốn nhân cơ hội nhìn đủ, ở trong lòng tận tình ý tự sướng một phen. Tiểu Vũ không có để ý vệ binh dâm tục ánh mắt, nàng mở mắt, tầm mắt quang hướng ngoài cửa sổ, trong mắt toát ra khốn vẻ nghi hoặc. Khoảng cách lần trước pháo kích đã qua 4 giờ, chân hồng đoàn hải tặc nhưng không có đối với La Thiên Thành tiến hành vòng tiếp theo pháo kích, là bọn hắn bỏ qua đe dọa hay vẫn là có khác biến cố. Đang khó hiểu, cửa sổ ngoài truyền tới khác thường linh ba. Ngay sau đó, cửa sổ thủy tinh hé ra một đạo nhỏ không thể thấy khe hở, một đạo dài hơn thước thanh quang chui đi vào, lơ lửng ở Tiểu Vũ trước mặt khẽ rung động. Tiểu Vũ liếc một cái tựu nhận ra đây là vô ảnh phi kiếm, lập tức kích động đứng lên, đi qua thả ra thần niệm, chạm tới phi kiếm, từ đó cảm ứng được Doãn Kiếm truyền lại tới tin tức. Biết được hải tặc tiêu diệt, dưỡng phụ thoát hiểm, lúc này mới như chút được gánh nặng, mặt đẹp hiện lên một mảnh đã lâu nụ cười. Vô ảnh kiếm đột nhiên ẩn đi bộ dạng, hư không tiêu thất. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, môn ngoài truyền tới xốc xếch tiếng bước chân. Tiểu Vũ gây xích mích mày liễu, xoay người nhìn về cửa, lại thấy Kiều Côn đằng đằng sát khí xông vào. "Kiều Côn, ngươi nghĩ ở cái gì?" thiện nhân ít nói nhảm, đi theo ta một chuyến. Giòn một phát bắt được cánh tay của nàng, thô bạo kéo dắt. Hắn cho là Kiều Vũ là một nhược nữ tử, vừa mang còn tay, còn không phải là tùy ý tự mình định đoạt. Khả hắn sai lầm rồi, sai không hợp lẽ thường. Lan ra bả vai run lên linh năng một phát, Kiều Vũ chấn mở giòn, giống như phủi mở một con ruồi, ngay sau đó bay lên một cước. Phanh! Xinh đẹp trên roi chân quét ở giòn trên mặt, đem đạp ra ngoài cửa, đầy đất quay cuồng. Dãy rùa bò dậy, đầu xương đắc rất giống đầu heo. Phun ra hai quả mang máu răng cửa, Tiểu Côn thẹn quá thành giận, chào hỏi vệ binh giúp hắn chế phục Tiểu Vũ. Tiểu Vũ ánh mắt lạnh như băng, gằn từng chữ, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Bá. Một đạo thanh quang trống rỗng hiện lên, phảng phất cụ có sinh mạng bình thường, ở nàng hai tay trong lúc xẹt qua. Một tiếng vang nhỏ, Tiểu Vũ trên cổ tay còng tay bị phi kiếm cắt đứt, khôi phục tự do. Nàng nổ xuống cái châm cài đầu, ý nghĩ trong đầu vừa động đem chi biến thành lôi minh thương. Vung cánh tay đổ thương, bành bạch hai tiếng đem xông qua vệ binh rút ra, quất, bay, hai người cũng đều điện giật tê dại, gục trên mặt đất không thể động đậy. Này, điều này sao có thể? Giòn trợn mắt hốt mồm. Hết ngồi đáy giếng, ngươi mới thấy qua nhiều lớn thiên tiểu vũ khinh miệt cười một tiếng, phất tay thả ra giáp một cương phong. Hô. Khổng lồ gió xoáy trụ đội đất ngoi lên, gào thét quanh quẩn, đem trong đình viện vệ binh tất cả đều cuốn lên, phi lên trên không trung, lập tức hung hăng đập xuống, rơi thất điên bắt đảo, kêu thảm thiết liên tục. Tiểu Vũ mặt không đổi sắc. Hiện giờ linh lực của nàng đã đạt tới 4 sao đỉnh phong, há lại sơ sơ chỉ một đám vệ binh có thể địch nổi. Nếu không phải nhìn ở người một nhà phân thượng hạ thủ lưu tình, lôi minh thương đã sớm phơi thây khắp nơi, máu chảy thành sông. Giòn nhìn quanh trường tả hữu ảnh hưởng, hoảng sợ phát hiện đã không có người có thể bảo vệ hắn. Tiểu Vũ giống như một vị thâm tàng bất lộ ma nữ, trở bàn tay trong lúc, liền đem hắn vệ đội toàn diệt. Giòn khí diễm nhất thời tan thành mây khói, hắn không có dũng khí một mình đối mặt đầy mặt sát khí Tiểu Vũ, chạy đi tiện chạy. Tiểu Vũ ngó chừng bóng lưng của hắn, trong mắt lóe ra một đạo phong mang. Vô Ảnh kiếm linh cảm ứng được sát ý của nàng, không, giống, đợi Tiểu Vũ động thủ, hóa thành một đạo thanh quang đuổi theo Giòn, kề sát đất một đầu, lả tả hai tiếng liền đem hai chân chặt đứt. Phù phù. Giòn một đầu ghim trên mặt đất, hai chi đứt chân vừa chạy ra mấy bước mới chán nản ngã xuống đất, máu tươi lâm ly, nhuộm đỏ mặt cỏ. Chân gãy máu tươi báo táp, Giòn như giết heo kêu thảm thiết. Lúc này ngoài cửa viện lại truyền tới tiếng bước chân, Tiểu gia hội đồng quản trị cao tầng mang theo đội cảnh vệ nối đuôi nhau mà vào, đem Giòn cùng Tiểu Vũ vây quanh ở trong, thần sắc khác nhau. Giòn nhìn thấy trong tộc trưởng bối, giống như bắt được cây cỏ cứu mạng. Cố nén đau nhức, ngón tay Tiểu Vũ khóc lóc kể lể nói, "Tiểu Vũ cấu kết hải tặc, còn cố gắng chạy án, ta phát hiện sau muốn ngăn cản nàng, kết quả bị nàng đả thương, kính xin các trưởng bối thay ta báo thủ, giết tiện nhân này." Không có ai phụ họa hắn lên án. Hiện trường trừ hắn khóc lóc kể lể, một mảnh trầm mặc. Giòn cảm thấy được mọi người xem thường ánh mắt, không khỏi sợ run cả người. Đám người tự động tách ra một cái lối đi, Tiểu Thiên chống quải trượng bài chúng ra, từ từ đi tới trong đám người. Phía sau, đi theo Giòn kiếm, Tiểu Phi hòa điện ngọn. Thiên, Thiên thúc, ngươi bình an trở lại quá tốt rồi. Giòn kiên trì đến gần. Lão nhân cười lạnh một tiếng, không có phản ứng đến hắn, trực tiếp lấy ra một chi ghi hình lại bút, đè xuống chốt mở. Một bộ toàn bộ tin tức chiếu hình tùy theo ở trước mặt mọi người triển khai, chính là Dio ở máu phủ, Dịu, hiệu cùng hắn gặp mặt nói chuyện một màn kia. Máu phủ Vương Tô Khắc ở ghi hình lại trung chính miệng thừa nhận tự mình cùng Giòn có cấu kết. Bằng chứng như núi, chịu không được Giòn nguy biện, nhất thời mặt không còn chút máu. Tiểu Phi, thương. Tiểu Thiên mở ra tay, vẻ mặt hờ hững. Tiểu Phi hái súng lục đặt ở trong tay phụ thân, xông Giòn gắt một cái, khuôn mặt chán ghét. Tiểu Thiên kéo động cò súng, nhìn quanh tiểu gia mọi người. Tiểu Mỗ tự mình thi hành ra pháp, chư vị có gì dị nghị không? Dĩ nhiên không có ai phản đối. Có người đối với Giòn tên phản đồ này nghiến răng thống hận, cũng có người cùng Giòn thuộc về đồng nhất phe phái, không khỏi lo lắng kế tiếp bị thanh tẩy tiểu đến phiên tự mình. Thiên thúc, ta nhưng là ngài cháu ruột đá, hổ dữ không ăn thịt con, ta biết sai lầm rồi, cầu lão nhân gia người tha ta một hồi. Giòn con mưu toan cầu xin tha thứ, sau một tiếng súng vang, nát bấy hắn ảo tưởng. Vũ tỷ, gặp lại ngươi bình an, ta cuối cùng coi là yên tâm. Doãn kiếm mở ra một lọ rượu đỏ, hít hà năm xưa đơn minh thơm, ngay sau đó vì Kiều Vũ rót đầy. Ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng truyền đến chó sủa cùng tiếng súng. Tối nay La Thiên Thành không cách nào bình tĩnh. Tiểu Thiên cường thế trở về, đang điều binh khiển tướng thanh tẩy Giòn vây cánh. Đối phương không cam lòng đi vào khuất khổ, chảy máu xung đột liền thành tất nhiên. Bất quá, đây đối với Doãn kiếm mà nói cũng đều là bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Lúc nửa đêm, xinh đẹp tỷ tỷ mặc gợi cảm bộc lộ đầu ngủ, gõ vang phòng ngủ của hắn cửa phòng, chủ động nói lên theo hắn uống xoàng mấy chén. Tình cảnh này, chỉ sợ ngoài cửa sổ máu chảy thành sông, như cũng vô ngại trong phòng tiểu diễm không khí. Lần này may nhờ ngươi, nếu không, ta thật sợ mình gánh không được áp lực, làm phản đồ. Tiểu Vũ suýt hớp một cái rượu đỏ, ngăn trận trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Doãn kiếm biết nàng ở vì sao quân quýt, lắc đầu cười khẽ, "Vũ tỷ, đừng trách ta mỏ quá đen, nếu như tương lai gặp phải tình huống tương tự, thuốc men cách điều chế giao ra đi tựu đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ phải, đối phương bắt được cách điều chế cũng chưa chắc làm cho đến dược liệu, huống chi kia cũng đều là vật ngoại thân, sao kịp nhà tánh mạng con người quý giá." Tiểu Vũ nghe vậy cảm động lỗ mũi hế ẩm, không khỏi hứng khởi một trận xúc động, tựa vào trong lòng ngực của hắn, khép đôi mắt đẹp, ngẩng đỏ bừng khuôn mặt, chủ động tác hôn. Doãn kiếm trong lòng sông ra nhu tình, túi đầu hàm trên Vũ tỷ đầy đặn hồng nhuận cánh môi, kích tình nụ hôn nóng bỏng, thưởng thức nàng hương tân ngọc lộ. Ôm hôn hồi lâu, hai người mới không thôi tách ra. Tiểu Vũ tinh mâu hàm chứa hai bông hơi nước, gương mặt hồng như lửa đốt, tiếng thở gấp toát ra nội tâm khát vọng. Doãn Kiếm hái nàng cái châm cài đầu, để cho đầu đầy tơ lụa mái tóc rơi xuống. Hắn vung lên mái tóc, cách đầu ngủ vuốt ve Tiểu Vũ rất tròn sung mãn đỉnh nọn, xúc cảm miên nhuyễn, lực đàn hồi đầy đủ, dưới áo ngủ mặt nhưng lại không có mang nhịn ngực, càng phát ra vén lên hắn dục niệm. Tiện ở nàng bên thai hôn một chút, nhẹ giọng nói, "Vũ tỷ, chúng ta tới xong tu đi." Vừa nói liền muốn quan tưởng thiên ma rượu tướng đi ra ngoài. Tiểu Vũ lại nhẹ nhàng lắc đầu, đầy mặt đỏ bừng đưa tay ở hắn chỗ kín sờ soạn một cái, dựa theo thôi thiến truyền thụ cho tán tỉnh thủ pháp, giải khai khóa kéo, đưa tay đi vào vỗ về chơi đùa. Doãn Kiếm vui mừng hưởng thụ. Vũ tỷ miên nhuyễn tiểu thủ mò hắn rất thoải mái, nhất thời tâm tinh đông đưa, tiện cởi xuống quần của nàng, cách thật mỏng lầy của lót, nếm thử đột phá giới hạn. Tiểu Vũ xấu hổ kẹp chặt bắp đùi, nhưng không có như bình thường như vậy kháng cự, tớm ở hùa theo hắn vuốt ve. Ở nơi này đặc thù ban đêm, nàng cuối cùng mở rộng cửa lòng, quyết định đem tự mình quý giá nhất trinh tiết hiến tặng cho tiểu tình lang. Chương 1503, cố nhân. Sau khi kích tỉnh, Doãn Kiếm còn không có tận hứng, đem Tiểu Vũ ôm vào lòng dở cho tinh tế vuốt ve. Da thịt chân mềm thân thể lấy đà, ôm vào trong ngực mềm mại không xương, xúc cảm đặc biệt thoải mái. Tiểu Vũ cũng rất hưởng thụ hắn vuốt ve, xấu hổ hít mắt, gục ở bộ ngực hắn có chút lo lắng đây này lẩm bẩm. "Lão công, ta còn là xuống đây đi, như vậy gục ở trên người của ngươi, có thể hay không sẽ ép tới ngươi thở không ra hơi tới?" Doãn Kiếm nghe vậy không khỏi buồn cười. Ôm bờ eo của nàng hít thở sâu hai lần, làm cho nàng miên nhuyễn tuyết trắng thân thể, theo tự mình hô hấp tiết tấu trên dưới nhấp nhô lên xuống, giống như nhẹ nhàng bay bổng bút bê thổi khí, dùng cái này cho thấy tự mình không để ý nàng mang đến về điểm này tiểu áp lực. "Vũ tỷ, ngươi thật đáng yêu. Thực ra ngươi là muốn nói ta khở, có đúng hay không?" Ngay tại lúc này hỏi một ít sát phong cảnh vấn đề, ta cũng cảm giác mình rất ốc, khả là. Tiểu Vũ đỏ mặt lên, vuốt ve tự mình có chút gợi cảm mông eo đường nét xấu hổ hỏi hắn, "Ngươi nói thật, có thể hay không sẽ chê ta vóc người không đủ thon thả?" Tuy nói 16 Mr. môi vóc người, thể trọng 55kg không coi là mập, nhưng là nàng trời xanh bộ xương tinh xảo, thuộc về cái loại kia dễ dàng hiện lộ đầy đặn loại hình, cánh tay bắp đùi cũng đều có một chút thịt thịt, đường cong lộ ra vẻ tương đối mượt mà, vì thế vẫn có chút tự ti. "Hoàn toàn sẽ không, hiện tại vóc người đối với ngươi mà nói vừa đúng, quá gầy tiểu mất đi cái loại kia ngây thơ động lòng người ý nhị rồi." Doãn Kiếm cười đánh giả dụ, Vũ tỷ ra thịt tuyết trắng béo mập, chân bóng nhắn nhủi, giống như thơm ngào ngạt búp bê, ôm vào trong ngực đặc biệt thoải mái, ta cũng đều không nỡ buông tay. Tiểu Vũ Phương lòng rất an ủi, xấu hổ cười nói, "Bị ngươi phát hiện, thực ra ta khi còn bé ngoại hiệu đã bảo búp bê. Ôi chao, cái loại kia dùng để làm tồn chữ tiền lon búp bê." "Đúng nha, tiểu học thời điểm không phải là có thủ công khóa sao? Lão sư cho chúng ta bố trí bài tập là đi đào nghệ phòng nắm một búp bê, tùy tiện làm bộ dáng gì cũng có thể, ta cứ dựa theo tự mình bộ dáng ngắt rông ruột trắng búp bê, tính toán bắt tới làm tồn chữ tiền lon, đốt đi ra ngoài sau này xinh đẹp cực kỳ đồng học đều nói theo ta giống nhau như lúc, hơn nữa ta gia hảo, đánh vậy sau này bọn họ đã bảo ta búp bê." Hồi ức chuyện cũ, Tiểu Vũ trong mắt tràn đầy nhớ lại. Khi đó nàng mới vừa bị dưỡng phụ mang về La Thiên Tinh, bắt đầu nếm thử một loại cùng hải tặc thế giới hoàn toàn bất đồng phương thức sinh hoạt, hồi tưởng đồng niên, tràn đầy ấm áp. "Cái kia gốm sứ tồn chữ tiền lon, bây giờ còn có sao? Tặng cho ta làm kỷ niệm, có được hay không?" Doãn Kiếm cười hỏi nàng. Tiểu Vũ đỏ mặt lên, lắc đầu không nói. Doãn Kiếm thấy nàng thần sắc xấu hổ, tiện tò mò hỏi tới búp bê hạ lạc. "Bị ta đập phá." "Hai, búp bê trong bụng tồn tại bao nhiêu tiền?" "Đừng nói nữa, một mao tiền cũng không tồn tại." "Vậy ngươi vì sao phải đập mở?" Doãn Kiếm khuôn mặt không giải thích được. "Bởi vì ta ngốc đi." Tiểu Vũ lung túng cực kỳ. "Vũ tỷ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Xấu hổ một lúc lâu, Tiểu Vũ cuối cùng mở miệng. "Tồn chữ tiền lon không đều có điều khe nhỏ sao, dùng để nhét tiền xu, ta làm cái kia búp bê, bụng cũng là trống không, nhưng là sau lại nhất thời sơ suất, đem tồn chữ tiền khe nhỏ hồ chết rồi, đốt đi ra ngoài sau này, chính là không có miệng gốm sứ hồ lô, không có cách nào tồn chữ tiền, ta tức giận." "Tiêu đập phá." Lời còn chưa dứt, tự mình trước bị chọc cười rồi. Doãn Kiếm càng là cười đến đau bụng. Một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại, đưa tay ở dưới người nàng lục lọi. Tiểu Vũ bị hắn mò cả người như nhũ ra, không nhịn được hờn dỗi, "Ngươi sở loạn cái gì? Ta đang tìm búp bê, tồn tại điểm tiền riêng." "Nga, đã tìm được." Doãn Kiếm vừa nói, đem nàng áp dưới thân thể, đỉnh thương lên ngựa, trùng nhập đào nguyên. Chán ghét Tiểu Vũ ở hắn đầu vai nện cho một quyền, ngoan ngoãn mở ra chân trắng, vòng ở hắn eo hổ, làm hắn thuận lợi quan tiền. Sáng sớm 6 giờ, ngoài cửa sổ rơi xuống tiểu tuyết, La Thiên Thành trên đường phố rất lạnh tanh, không nhìn thấy vài bóng người. Cố nhân cà phê quán lão bản rô nước hàn đánh thật to ngáp, từ trên quầy ba cầm lấy một phần sớm báo. Năm nay mùa đông tới rất sớm. Trước đó không lâu hải tặc tập kích càng là cho La Thiên Thành cư dân mang đến một cuộc tai nạn. Hiện giờ hải tặc mặc dù đã bị đánh lui, khả cho tòa thành thị này tạo thành vết thương vẫn chưa lành hợp. Thử nghĩ xem cách vách nhà kia bị hủy bởi hải tặc anh tặc bánh bao tiệm, rô nước hàn đã cảm thấy công việc làm ăn tiêu điều cũng không phải là không thể chịu đựng. Mở ra báo chí, rô nước hàn theo thói quen trước tiên tìm chống khủng bố trên báo. La Thiên Tinh báo chí ở chính trị quang phổ ăn ảnh đối với trung lập, đang lại phân liệt phái cùng buồn thổ phái tin tức đại để cắt chiếm một nửa. Edo hạm đội còn đang ạt sủa thêm Đức Tinh vực cùng hải tặc chơi mèo vờn chuột du hí, dân chúng đối với lần này đã cảm thấy không nhịn được. Phân liệt phái truyền thông cho là đây là liên minh chiến lược phương châm sai lầm, ở hiện hữu hạm đội phối trí, liên minh hạm đội căn bản không thể nào ở cuối năm lúc trước tiêu diệt tam đại hải đạo đoàn, Từ Văn Xuyên hẳn là cho hắn chỉ vì cái trước mắt chịu trách nhiệm, từ trước tạ tội. Lam Tinh, Phượng Hoàng Tinh cùng Bản Long Tinh truyền thông thì cầm một loại khác luận điệu. Liên tục hai khóa phổ lợi sách khen thưởng người đoạt giải, tên ký giả Thôi Thiến ở chống khủng bố đầu tiền tuyên phát trở lại trên báo, tuyên bố du hiệp hạm đội ở La Thiên Tinh vực vừa đánh một cuộc thắng trận lớn, toàn diệt chân hồng đoàn hải tặc, đánh lui Tô Khắc hạm đội. Tin tức này vì ghét chiến tranh dân chúng rót vào một châm chấn định tề, mọi người không khỏi muốn hỏi, ở đồng dạng chiến lược phương châm chỉ đạo, vì sao hẻ đùa ngồi trên khổng lồ hạm đội tầm thường vô vi, Doãn Kiếm cùng hắn chi kia chơi đồ hàng dường như tiểu hạm đội, lại có thể ở cầu vồng cùng La Thiên Tinh lũ đứng thẳng kỳ công. Nếu như nói Doãn Kiếm hạm đội chỉ có thể đánh du kích, không cách nào ảnh hưởng chính diện chiến trường, kia toàn diện chân hồng đoàn hải tặc vừa giải thích thế nào? Tam đại hải đạo đoàn đã qua kia một, khoảng cách năm mới còn có 2 tháng, dựa theo du hiệp hạm đội thắng lợi tiết tấu, cuối năm trước kết thúc chiến sự đều không phải là chuyện ngàn lẻ một đêm, cổ tích. Trừ phi hắn đồng đội so sánh với heo con ốc. Không sai, này heo đồng đội ba chữ đã thành bổn thổ phái báo chí công cộng mà công nhận danh hiệu, nói xong chính là ẻ đổ bóng tẩy. Ha ha, người không phục lao không được, bây giờ là Doãn Kiếm trung giáo thời đại rồi, cái gì hoàng kim chiến thần, bất quá là chỉ biết nằm trong quá khứ công lao sổ ghi chép trên ngủ ngon lao ra hỏa thôi, đánh hải tặc vẫn phải là dựa vào hiệp hạm đội. Rốt nước Hàn để xuống báo chí, cười nhạt. Hắn đối với chính trị vốn là không có hứng thú, tự nhận là hải tặc khoảng cách cuộc sống của hắn rất xa xôi. Phân liệt phái cùng bổn thổ phái tranh luận, rốt giờ bỏ cùng Từ Văn Xuyên ai có thể lên làm chủ tịch quốc hội, cùng hắn một cà phê quán lao bản có quan hệ gì? Nhưng là mấy ngày hôm trước tự mình kinh nghiệm, hoàn toàn thay đổi thế giới của hắn quan. Tờ rổ mẹ tờ giật hiệu ở La Thiên Tinh cận địa quỹ đạo trên trào ra một quả nặng cân đạn tháo, rơi vào hắn cách vách nhà kia bánh bao phòng trên nóc nhà. Tiếng nổ mạnh chấn đến phải hắn suýt nữa cho là mình muốn điếc, sóng xung kích phá hủy cà phê quán tất cả cửa thủy tinh cửa sổ. Nổ tung sau khi hắn lao ra ngoài cửa, phát hiện 100 mét ngoài bánh bao phòng đã hóa thành hỏa hải, chủ tiệm vợ chồng cùng vậy đối với còn tại trong tã lót xanh đôi nữ nhi. Rốt nước Hàn thở dài. Hắn chỉ là một tầm thường người bình thường, mỗi ngày cố gắng công tác kiếm miếng cơm ăn. Có câu là loạn thế nhân mạng tiện như chó, giống như hắn như vậy thăng đấu tiểu dân, sợ nhất xã hội dung chuyển, đạo phỉ hoành hành. Nếu không phải du hiệp hạm đội kịp thời chạy tới chi viện, sợ rằng La Thiên Thành đến nay còn đang chiến hỏa chung rên rỉ. Vì thế, Rốt nước Hàn đối với Doãn Kiếm trung giáo cùng chiến hữu của hắn lòng mang cảm kích. Hắn có thể làm chuyện tình không nhiều lắm, hôm qua trời xế chiều, hắn bình sinh lần đầu tiên đi vào bỏ phiếu đứng, điền mình đời này thứ nhất phong về liên minh người lãnh đạo dân công hàm thuyên chuyển công tác. Hắn phát hiện giống như chính mình bộ dạng như vậy tiểu dân chúng còn thật không ít. Hải sản phòng ngăn Thomas cùng bán điện thoại di động lao lý cũng là hồi thứ nhất tới bỏ phiếu đứng, bọn họ thậm chí đối với Từ Văn Xuyên chính kiến không biết gì cả, ủng hộ hắn đơn giản là hắn cùng Doãn Kiếm trung giáo là một nhóm. Dân chúng quan niệm rất mộc mạc, vật họp theo loài, người lấy bảy phân. Doãn Kiếm trung giáo là một rất tài ba nghiêm trọng thiếu niên anh hùng, như vậy cùng hắn quan hệ thân mật chính khách, tổng không đến nổi quá xấu. Rốt nước Hàn vừa ngáp một cái. Lúc này, đại cửa bị đẩy ra, hai xuyên áo gió mang kính mát thanh niên đi đến, mang đến đông tuyết lạnh lẽo. Hai vị buổi sáng tốt lành nghĩ uống chút gì không? Ta muốn rượu rum, cho tỷ tỷ ta chocolate nóng. Nam thanh niên hái kính râm, xông Rốt nước Hàn khẽ mỉm cười. Hàm răng của hắn rất trắng, nụ cười ánh mặt trời sáng lãng, để cho Rốt nước Hàn cảm thấy vô cùng thân thiết. Hắn sững sốt một chút, cảm thấy giống như đã gặp nhau ở nơi nào cái này chàng trai. Quay đầu lại mở ra báo chí, so sánh Doãn Kiếm trung giáo đứng ở du hiệp hiệu cầu thang mạng trên, hướng La Thiên thành phố dân phất tay thăm hỏi đặc tả, càng phát hiện đắc cùng cái kia chàng trai rất giống. Đặc biệt là nụ cười của bọn hắn, cũng đều có một loại ấm áp lòng người lực lượng. Song cái kia chàng trai không có mặc quân trang, điều này làm cho Rốt nước Hàn có chút không nắm chắc rồi. Tiểu Vũ ngồi ở gần cửa sổ hàng ghế dài, hai tay nâng lên chén thủy tinh, uống xong một miệng lớn chocolate nóng, xua tan đầu mùa đông hơi lạnh. Tiểu Kiếm, bọn họ thật sẽ đến. Dĩ nhiên sẽ đến. Doãn Kiếm cười an ủi nàng thả lỏng, đi ổ cũng không phải là người nói không giữ lời. Tiếng nói vừa dứt, môn ngoài truyền tới phong linh thanh âm, báo trước khách nhân tới cửa. "Ạt Cát Na, chúng ta đã đến. Ta thích hai chữ này, An Nhỉ tỷ tỷ ước chúng ta ở nơi này nhà cà phê quán gặp mặt, có lẽ cũng là bởi vì thích hai chữ này ý cảnh. Hắc, các ngươi nữ nhân, luôn là có thể từ bình thường sự vật chúng phát hiện lãng mạn nguyên tố. Nay có cái gì không tốt, nếu có một viên lãng mạn tâm, thế giới sẽ biến nên nhiều màu nhiều sắc." Một đôi trẻ tuổi tình lữ cười nói đi tới. Rốt nước Hàn không khỏi huýt sáo. Cà phê quán thường có thanh niên tình lữ thường lui tới. Bất quá giống sớm như vậy thì có hai đôi khí chất phi phàm tuấn mỹ thoát tục tình lữ quang lâm, nhưng là đầu một hồi. Hắn không chỉ có hoài nghi, này hai đôi tình nhân khả năng ước may mà nơi này gặp mặt. Đúng y dự đoán, tới trước vậy đối với thanh niên nam nữ đứng dậy đón chào, nắm tay thăm hỏi. Sau lại tình lữ cũng điểm lang mẫu rượu cùng chocolate nóng. "Đi ồ, ngươi có thể tới thật sự là quá tốt, cảm ơn ngươi đã cứu ta dưỡng phụ." Tiểu Vũ kéo đệ đệ tay, kích động vành mắt hiện hồng. "Án Nhỉ tỷ tỷ, đây là ta phải làm, hy vọng ngươi cùng người nhà của ngươi vĩnh viễn bình an." Đi ồ tự đáy lòng chúc phúc. "Ngươi nói lời này, cũng đừng quên đem mình cũng coi như đi vào." Doãn Kiếm giơ lên chén rượu, cùng hắn đụng một cái, nghiêm nghị khuyên nhủ, "Đi ồ, Vũ tỷ nhất không yên lòng người chính là ngươi, giang hồ là điều không đường về, ngươi không thể làm cả đời hải tặc, là thời điểm rửa tay lên bờ rồi." Gặp hắn im lặng không lên tiếng, Doãn Kiếm tiếp tục khuyên nhủ, "Chống khủng bố chiến tranh mục tiêu là tiêu diệt Tam Đại Hải Đạo Đoàn, hiện giờ chân hồng đoàn hải tặc đã tiêu diệt, ở Bàn Long tinh vực cùng Phượng Hoàng tinh vực, hư không chủng tộc cũng gặp phải trầm trọng đả kích, liên minh chủ lực hạm đội hỏa lực tập trung ạt sủa thêm nước, nếu như ngươi còn không rửa tay lên bờ, đợi đến tổng tiến công ngày, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Ngươi muốn sớm làm chuẩn bị, lưu một cái đường lui. Đi ổ trầm ngâm một lúc lâu, nâng chén đem rượu mạnh uống một hơi cạn sạch. Thở dài một tiếng, hắn khoan thai mở miệng, cho đến tận này, ta trong cuộc đời đại bộ phận thời gian cũng đều là ở ạ sủa thêm đức vượt qua, ta đều không phải là tự nguyện trở thành hải tặc, song khi ta học xong suy tư nhân sinh thời điểm, ta đã là một hải tặc rồi, ạ sủa thêm đức cũng không tốt đẹp, nếu như ngươi nói kia là một những kẻ trộm, ta cũng không phản đối. Khả nơi đó dù sao cũng là cố hương của ta, có ta không bỏ xuống được nhân hòa hồi ức, có ta không tiếc đánh bạc mạng đi bảo vệ đồ, giả sử vận mệnh trêu cợt, cho chúng ta ở ạ sủa thêm đức trên chiến trường gặp nhau, thỉnh không muốn hạ thủ lưu tình. Doãn Kiếm cũng thở dài, trầm trọng gật đầu. Hắn đã sớm đoán được Đi Ổ sẽ không tiếp nhận đề nghị của hắn, thật là nghe hắn nói ra quyết ý, tâm tình không khỏi có chút thất lạc. Xu lợi tránh hại là người bản năng, nhưng là người sống không thể toàn bằng bản năng làm việc, tổng có một ít thứ đáng ra dùng tánh mạng đi thủ hộ. Đi Ổ lý niệm hắn cũng không hoàn toàn nhận đồng, nhưng là hắn khâm phục Đi Ổ kia phần kiên trì. Tiêu Vũ kéo ạt cắt nạ tay, tính tọa bàng thính tình lang cùng đệ đệ đối thoại, trong mắt sáng hiện lên vẻ ảm đạm. Cho tới nay, nàng đối với Doãn Kiếm cùng Đi Ổ cũng địch cũng hữu quan hệ cảm thấy vô cùng quân quýt, một lòng bị người yêu cùng đệ đệ xé thành hai nửa, thế khó xử. Ản Nhi tỷ tỷ, đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi hảo hảo chiếu cố Đi Ổ. Atkasna nhìn ra tâm sự của nàng, nửa là an ủi nửa là cảm khái, nam tử Việt con đường sẽ không vì nữ nhân thay đổi, chúng ta chỉ cần ở bọn họ sau lưng yên lặng chúc phúc là đủ rồi. Tiêu Vũ cười khổ một tiếng, nam nhân đều là đứng đốc, vĩnh viễn cũng lớn vừa phải, tùy hứng đứng lên tựa như tiểu hải tử. Atkasna cười gật đầu, không sai, hai đáng thương vừa đáng yêu đại ngốc bọn họ tựa như đối xứng quang cùng ảnh, vĩnh viễn sẽ không thỏa hiệp, nhưng là ai cũng không thể rời bỏ người nào. Có lẽ, đây chính là bọn họ số mệnh. Tiểu Vũ nghe vậy tràn đầy cảm xúc. Doãn Kiếm cùng Đi Ổ, nàng sinh mệnh người trọng yếu nhất, hai vị kinh tài tuyệt diễm thiên tài, giáng sinh ở cùng một thời đại, lẫn nhau làm nổi bật, giống như một đôi sáng lạn rực rỡ song tử tinh. Bọn họ con đường có giao tập cũng có phần kỳ, cũng địch cũng hưu phức tạp quan hệ, sợ rằng còn đem kéo dài đi xuống. Chương 1504, cờ lộn nhân bản. Tiền tuyến tình hình chiến đấu khẩn cấp, Doãn Kiếm không tiện ở La Thiên Tinh làm nhiều trì hoãn, cáo từ Đi Ổ cùng Atkana, cùng ngày buổi sáng tiện trở về Du Hiệp Hiệu. Dựa theo kế hoạch dự định, xuất lĩnh hạm đội tiến tới bản Long Tinh cùng Long Vũ hội sư. Mới vừa trở lại trên thuyền, Doãn Kiếm đã bị Thôi Đại Ký giả bắt được, kéo vào phi hành tin văn phòng tiếp nhận nàng siêu tầm. Đây là Thôi Tiến đối với hắn lần thứ 2 siêu tầm, lần trước hay vẫn là cầu vòng hội chiến sau khi kết thúc, hắn bị trao tặng trung giáo quân hàm. Không biết là trùng hợp hay vẫn là Thôi Tiến cố ý gây nên, lần này tiếp nhận phỏng vấn, Doãn Kiếm quân trang trên vừa bỏ thêm vào một ít nguyên tố mới, trừ một quả ánh vàng rực rỡ hơn trường, quân hàm cũng trở thành thượng tá. Nếu nói là còn có cái gì bất đồng, chính là ở bên cạnh hắn còn có một vị xinh đẹp giai nhân cùng đi hắn tiếp nhận phỏng vấn. Lão công, Tiểu Vũ, xem ta, cười một cờ hờ eu. Giang giác. Doãn Kiếm cùng Tiểu Vũ mỉm cười hình ảnh, dừng hình ảnh ở cảnh ống kính trên. Này đóng mở ảnh đem đăng ở Thôi Thiến vì liên minh các tạp chí lớn sáng tác chống khủng bố chiến báo chuyên mục, vì du hiệp hạm đội ở La Thiên Tinh tác chiến, họa lên một cái vòng tròn mãn dấu chấm tròn. La Thiên Tinh cuộc chiến, dẹp phờ dị tư tướng quân đền tội, chân hồng đoàn hải tặc tự xoáy hạm tờ rổ mẹ tờ giật hiệu đã rơi xuống gặp phải hủy diệt tính đả kích, tam đại hải đạo đoàn đã qua kia một, Doãn Kiếm lập công thủ hơn, lên chức thượng tá. Liên tục lấy được hai trường huy hoàng thắng lợi, hơn nữa Thôi Thiến này chi sinh hoa bút pháp thần kỳ quảng vi tuyên truyền, Doãn Kiếm ở liên minh các đại hành tinh danh dự thẳng tắp bay lên, đã trở thành rộng lớn dân chúng trong suy nghĩ chống khủng bố anh hùng. Mỗi lần tiếp nhận phỏng vấn, Doãn Kiếm cũng sẽ cố ý cường điệu mình là Từ Văn Xuyên đùng độn, trở thành Từ Văn Xuyên ở trong quân có cao nhất lực hiệu triệu hút phiếu vé cơ. Mặt trái ảnh hưởng cũng tùy theo mà đến. Ở hang hổ tinh, đại xà tinh cùng xích biến tinh chia đều rách thế lực chiếm chủ lưu gia nhập liên minh hành tinh, tên của hắn bị phía chính phủ truyền thông che đậy, du hiệp hạm đội tương quan tin tức một mực triệt tiêu. Thậm chí đánh thuê tay súng lập đủ loại nói dối, cố gắng bôi đen hắn cùng du hiệp hạm đội. Nhưng là, ở nơi này hệ thống lưới internet tin tức thông suốt tám đạt thời đại, nghĩ hoàn toàn phong sát một viên tia sáng bắn ra bốn phía, từ từ nổi lên đem tinh là không thực tế. Ở trên internet, thuộc địa thanh niên nhiệt huyết nhóm đồng dạng hứng thú với thảo luận Doãn Kiếm cùng hạm đội của hắn. Vì để tránh cho che đậy chữ, cơ trí dân mạng nhóm phát minh một bộ đầy đủ ngôn ngữ, tỉ như dùng du hiệp thay thế Doãn Kiếm hai chữ. Dần dà lâu ngày, ở mọi người trong tiềm thức, từ trước cái kia áo đen che mặt, xuất quỷ nhập thần, trừ bạo an dân du hiệp cùng cái này chỉ huy hạm đội đã kích hải tặc thiếu niên anh hùng hợp hai là một. Từng có du hiệp miến fans ở du hiệp đồng minh diễn đàn phát bài viết, thỉnh giáo trưởng trạm nước hoa có độc cùng tổng bản chủ du hiệp môn đồ, hỏi tham Doãn Kiếm cùng du hiệp là cùng là một người, hay vẫn là cố ý nghe nhìn lẫn lộn. Không thể trả lời, đây là nước hoa có độc trả lời. Các ngươi hiểu được, đây là du hiệp môn đồ ám thị. Hai vị thế giới internet trong hiểu rõ nhất du hiệp người, làm ra mập mờ trả lời, tựa hồ ở hữu ý vô ý hướng dẫn công chúng, đem hai hoàn toàn bất đồng hình tượng liên hệ tới, khiến cho hắn càng phát ra hoàn mỹ. Thắng được càng thêm nhiều người sùng bái cùng tán dương. Có ánh sáng địa phương thì có bóng tối, có người tán dương thì có người đố kỵ hận. Hừ, lẽ nào có lý đó? Chớ so sánh với ổ cứ điểm, liên minh hạm đội phó tổng tư lệnh phòng làm việc. Vương Dung tướng báo chí nặng nề phách ở trên bàn, sắc mặt âm trầm như muốn kết băng. Báo chí trang đầu đầu đề, Doãn Kiếm mặt mỉm cười trên diện rộng đặc tả, phảng phất một cái khổng lồ giễu cợt, khiến cho hắn cảm thấy xấu hổ khó chịu. Đối thủ thắng lợi, chẳng khác nào của mình thất bại. Doãn Kiếm đánh một cuộc thắng trận lớn, Vương Dũng dĩ nhiên không cao hứng. Càng làm cho hắn căm tức chính là Lý Văn Đông ở Du Hiệp Hiệu gặp gỡ. Đang ở ngày hôm qua buổi sáng, Bộ Tư lệnh nhận được Du Hiệp hạm đội phát tới tin dữ, thiếu úy quan quân Lý Văn Đông đang cùng hải tặc trong chiến đấu anh dũng hy sinh. Hy sinh? Đánh giẫm căn bản là mưu sát, Vương Dũng thấp giọng mắng. Lý Văn Đông một lần cuối cùng cùng hắn liên lạc là phát hiện Du Hiệp hạm đội đột nhiên thay đổi đường hàng không, ở vậy sau này, tựu cùng hắn mất đi liên lạc. Lúc ấy Du Hiệp hạm đội chưa tiến vào La Thiên Tinh cùng hải tặc giao chiến, Lý Văn Đông hy sinh hai chữ từ đâu nói đến? Rõ ràng là việc cơ mật bại lộ, bị Doãn Kiếm đám người tàn nhẫn sát hại. Hảo ngươi Doãn Kiếm, giết của ta người còn tới khoe mã, quả nhiên là bụng dạ độc ác vô sỉ chí cực. Vương Dũng biết rõ Lý Văn Đông cái chết tất có tin tức nội bộ, cũng không dám tra cứu kỹ chuyện này. Hắn cũng là trong lòng có quỷ, đuổi theo tra được làm không tốt tiểu bộc lộ tự mình để cho Lý Văn đi về hướng Đông Du Hiệp hạm đội nằm vùng bản ý, lúc này phạm vào tối kỵ. Huống chi Du Hiệp hạm đội là Doãn Kiếm tư nhân vương quốc, từ trên xuống dưới cũng đều là hắn đáng tin, kim châm không vào, nước dội không ra, coi như là hắn phái người đi điều tra, cũng tra không ra chân tướng. Càng làm cho hắn buồn bực chính là, không những không thể truy xét Lý Văn Đông nguyên nhân cái chết, còn muốn cho Doãn Kiếm khen ngợi thụ hân, nín một bụng ác khí. Không được, không thể cứ như vậy tính Doãn Kiếm tiểu tử này càng ngày càng vô pháp vô thiên, ta phải nghĩ cách gọi hắn hạ xuống, đừng tưởng rằng đánh hai trường thắng trận, có thể trong mắt không có người. Tính toán chỉ chốc lát, Vương Dũng trên mặt lộ ra âm trầm u ám cười nhạt, cầm lấy điện thoại, bấm mẹ đồ phòng làm việc. Tư lệnh các hạ, ta gần đây nghe nói một kỳ văn, ngài có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú, về gió lốc hệ thống. Nghe nói Du Hiệp hạm đội sở dĩ chiến vô bất thắng, toàn dựa vào bộ này thần kỳ trang bị, vì tăng lên liên minh bắt buôn lậu hạm đội tác chiến trình độ, càng thêm hiệu suất cao đả kích hải tặc tội phạm, ta cho là Doãn Kiếm thượng tá hẳn là đem bộ này hệ thống lấy ra cùng huynh đệ hạm đội chia sẻ, không biết các hạ nghĩ như thế nào. Ha ha, phục tùng mệnh lệnh, lấy đại cục làm trọng, đây là liên minh tiên chức của quân nhân, Doãn Kiếm thượng tá là một vị ưu tú quân nhân, ta nghĩ hắn sẽ không cự tuyệt đề nghị này. Đại xà tinh thủ đô, mới Trường An. Dạ Phở Dĩ Tư đứng ở một cái gương trước người, ngơ ngác nhìn chăm chú vào mình trong kính, thần sắc thấp thỏm lo âu. Hiện tại, hắn đứng ở Dương Hạo trong phòng làm việc, mặc Dương Hạo y phục. Kế tiếp Dương Hằng còn muốn cầu hắn giả trang Dương Hạo xuất hiện ở gia tộc hội nghị cùng công chúng truyền thông trước mặt, bắt trước Dương Hạo lời nói cử chỉ, phảng phất tự mình thật là vị kia đại xà tinh người cầm quyền. Này dĩ nhiên cũng đều là giả tượng. Dạ Phở Dĩ Tư biết Dương Hạo đã chết, chết ở La Thiên tinh vực, hải cốt không còn. Dương Hằng cũng không phải thật tâm để cho hắn cái này cỡ lộn nhân bản người lãnh đạo đại xà tinh. Hắn chẳng qua là ở trước sân khấu lễ tân giả trang Dương Hạo phát hiệu lệnh, thực ra bất quá là Dương Hằng trong tay nhắc tuyến tượng gỗ. Nói trắng ra là, Dương Hằng chính là muốn hắn làm của mình khôi lỗi. Như vậy thật được chứ? Tứ thiếu gia, ta bất quá là đại thiếu gia một cụ thể nhân bản, thật có thể thay thế hắn. Dạ Phở Dĩ Tư vẫn không cách nào tiếp nhận này một cái thực tế. Tại sao không thể? Dương Hằng nụ cười ta mị, ngươi là hắn thể nhân bản, đổi lại góc độ nghĩ, hắn vừa không phải là không của ngươi thể nhân bản, từ trước hắn là chủ nhân ngươi là người hầu, hiện tại hắn chết rồi, thế gian chỉ có một Dương Hạo, chính là ngươi. Dạ Phở Dĩ Tư cũng không đốc, hắn nghe hiểu Dương Hằng ý ở ngoài lời. Ta hiểu được, tứ thiếu gia, chết đi cái kia là Dạ Phở Dĩ Tư, từ nay về sau, tên của ta gọi Dương Hạo. Chương 1505, hội sư. Lam lịch tinh tú ngày 7 tháng 11, Bàn Long tinh hệ phụ cận mộ trụ vực, một cuộc kịch chiến đang trình diễn. Phòng ngự phương là Bàn Long tinh cảnh vệ hạm đội, vây công hạm đội, tức là hư không trùng tộc cùng vũ trụ quái thú liên quân. Dĩ vãng nhân loại hạm đội cùng trùng tộc giao chiến, kiên thuyền lợi pháo là ưu thế lớn nhất. Trùng tộc công kích từ xa thủ đoạn cũng không nhiều. Chỉ có khuẩn mẫu sinh thể hạt pháo uy lực hay còn có thể, nhưng là cùng khổng lồ không gian tuần dương hạm cho tới thiết giáp hạm so sánh với, không khác gặp sư phụ. Vì khuẩn mẫu hộ tống mũi long là chủng tộc không gian tác chiến chủ lực binh chủng, kia toan dịch đạn xạ trình quá ngắn, chỉ có dựa vào cận chiến hạm mới có thể phát huy tác dụng. Bất quá ở toan dịch đạn hủ thực dụng thật dày chiến hạm trang giáp lúc trước, nhân loại vũ trụ chiến cơ cùng cơ giáp hộ tống đội khả cũng không phải là ăn chay. Bởi vì công thủ hai đầu cũng không chiếm tiện nghi, chủng tộc ở cùng nhân loại hạm đội tác chiến ở bên trong chỉ có thể dựa vào lấy nhiều thủ thắng. Thông thường muốn giao ra nghìn lần cho tới vạn lần hy sinh mới có thể tiêu tan diệt một tàu chiến hạm. Chỉ sợ trùng tộc chủ mẫu lấy sức sinh sản sưng, như vậy trao đổi so sánh với cũng là có chút điểm chịu không nổi. Bất quá ở vũ trụ quái thú thêm nhập hư không trùng tộc trận doanh sau này, những thứ này hung tàn hải tặc biến nên càng thêm khó đối phó rồi. Công thủ hai đầu ngắn bản cũng có sở đền bù. So sánh với như lúc này, tiến công Bàn Long tinh cảnh vệ hạm đội đứng đầu binh là một đám vẫn thạch thú. Những thứ này khoác thật dày kim loại nặng khôi giáp cự thú, vì trùng tộc hành động tâm chán, thừa nhận một vòng pháo hạm bắn một lượng. Vẫn thạch khôi giáp phần lớn không có gặp phải chí mạng phá hư, tiếp tục hướng trước đẩy mạnh, hoàn mỹ đền bù chủng tộc lực phòng ngự yếu kém ngắn bản. Vẫn thạch thú trên người, hiện đây tất cả lớn nhỏ thật sâu nhợt nhạt vòng tròn hố, hại. Đưa lưng về phía pháo hạm oanh tạc một mặt, có thể làm công sự che chắn, mỗi long nút ở bên trong, giống như trốn ở trong sơn động con rơi, có thể lớn nhất hạn độ tránh né pháo hạm sát thương. Đợi đến vẫn thạch thú xông vào chiến hạm thị cách bên trong, những thứ này mỗi long tiểu biết bay lập ra tới, thành quần kết đội vây công chiến hạm. Đi cùng mỗi long nhất khởi bao vây tới đây, còn có đại lượng bạch cầu thú. Những thứ này đẳng cấp thấp nhất vũ trụ quái thú, từ ý nào đó trên nói, thậm chí so sánh với vẫn thạch thú càng thêm nguy hiểm. Pháo hạm đối với mấy cái này nhỏ bé sinh vật không tạo thành nhiều đại uy hiếp, vừa lúc so với kia câu tục ngữ, đại pháo đánh con muỗi. Nhưng là, ở bạch cầu thú kia mạo xấu xí trong thân thể, lại hàm chứa lực phá hoại khổng lồ phản vật chất, một khi tụ quần đụng tới đây, đem đối chiến hạm tạo thành đả kích chí mạng. Hạm vận tải giáp cùng chiến đấu cơ, đối phó những thứ này tiểu ác ma đồng dạng hiệu quả không tốt. Bạch cầu thú một bị thương tiểu tự bạo, bị lần này xung kích, phụ cận những khác bạch cầu thú cũng sẽ phát sinh tuấn buộc. Cơ giáp cùng chiến đấu cơ nếu là tránh né không kịp, sẽ gặp liền sẽ bị chút ít này hình phản vật chất bom vênh thành mảnh nhỏ. Hư không chủng tộc cùng vũ trụ quái thú liên quân, đối với bản long tinh cảnh vệ hạm đội tạo thành thật lớn uy hiếp. Đối mặt xếp thành thật dày lấp kín di động thành lũy đẩy mạnh đi lên vẫn thạch thú, bản long tinh cảnh vệ hạm đội tổng tư lệnh làm long tướng quân Lưu Công cảm giác sâu sắc vô lực. Nếu như tùy ý vẫn thạch bảy thú đẩy mạnh đến trước người, pháo hạm liền thành bài biện, chỉ có thể phái ra cơ giáp cùng vũ trụ chiến cơ tiến hành cuối cùng chống cự, dấu ở vẫn thạch thú sau lưng mỗi long cùng bạch cầu thú đang dĩ giật đãi lao, hôn chiến tiểu ý nghĩa khổng lồ hy sinh. Nếu như rút lui, phía sau chính là bản long tinh. Lui về phía sau chẳng khác nào phóng túng chủng tộc cùng vũ trụ quái thú xông vào cận địa quỹ đạo, trực tiếp đối với bề mặt quả đất cư dân tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Tiến thối lưỡng nan giây phút, Lưu Công đứng ở cửa sổ mạn tàu trước người, nhìn chủng tộc đại quân thở dài, lẩm bẩm tự nói: "Công chúa điện hạ, lần này dịch thành bại, toàn xem ngươi rồi." Vẫn thạch bầy thú xếp thành dày đặc trận hình, tiếp tục hướng trước đẩy mạnh. Đang lúc này, bầy thú sau lưng đột nhiên sáng lên chói mắt quang huy, ngay sau đó truyền đến nổ tung nổ vang. Đó là pháo hạm oanh tạc động tĩnh. Ở bầy thú sau lưng, một chi hạm đội rút đi ẩn thân kết giới, từ từ hiện ra. Chi hạm đội này kích thước không lớn, tổng cộng chỉ có 19 tàu chiến hạm, 4 chiếc thuyền tuần dương hạm, 8 chiếc thuyền khu trục hạm, 6 chiếc thuyền tàu bảo vệ, tung bay 5 màu lòng kỳ xoáy hạm kia mã đặc biệt hiệu, là một chiếc hậu nghệ cấp trọng hình thiết giáp hạm, là du hiệp hiệu tỷ muội hạm, phối trí căn bản giống nhau. Chi hạm đội này mặc dù kích thước không lớn, lại đều trang bị doãn kiếm phát minh gió lốc hệ thống, có thể tự do rời nhảy, ẩn thân đi tới. Lúc này sử hạm đội có thể nhảy ra trùng tộc vòng đây, xuất hiện ở địch nhân sau lưng, một vô cùng chí mạng chiến thuật vị trí. Chủ pháo, phó pháo, tuần hành đạn đạo, không gian ngư lôi. 19 tàu chiến hạm đồng thời mãnh liệt khai hỏa, đem tất cả đạn dược huynh tả tại vẫn thạch thú sau lưng, vì những thứ kia núp ở hố trong mỗi long cùng bạch cầu thú mang đến một cuộc năng lượng cùng sắt thép bao táp tẩy lễ. Bạch cầu thú chúng đạn nổ tung, dẫn phát đồng loại tuấn buộc, tạo thành lực phá hoại còn muốn vượt qua tia mã đặc biệt hạm đội phục kích. Ẩn sâu hố trong nhóm lớn bạch cầu thú mãnh liệt nổ tung, chính phản vật chất mai một, vung thả ra ngoài kinh khủng năng lượng, ở nhỏ hẹp, nửa phong bế hố chúng tạo thành siêu cao áp lực, trực tiếp đem vẫn thạch thú xé rách ra. Những thứ này trọi cứng ở pháo hạm oanh tạc cự thú, cứ như vậy bị trong cơ thể mình sống nhờ đồng bạn nổ chia năm xẻ bảy, rối rít hỏng mất. Mỗi long phía sau tiếp trước từ vẫn thạch thú hố trong phi xuống tới. Hiện tại bọn chúng biết, khoảng cách bạch cầu thú quá gần khả không phải là cái gì chủ ý hay. Tiêu mã đặc biệt hạm đội dùng một vòng pháo kích nên đón bọn chúng, ngay sau đó, các hạm hàng không cơ giáp binh xuất động, ngăn trở mỗi long nhích tới gần mẫu hạm. Tiêu mã đặc biệt nhất hiệu tiến phát lối đi sắp xếp ổn thỏa, ngự tiền công chúa kỵ sĩ Atalia xuất kích. Ông điện từ lực đẩy đem Atalia bắn ra phát tiến lối đi. Trong buồng phi cơ, Long Vũ rơi xuống mặt nạ, mặt đẹp lạnh tựa băng xương. Trên người hồng quang liên thiểm, mở ra năm nguyên lĩnh vực tổ hợp kỹ nữ hoàng thánh vực, cầm trong tay thánh kiếm xông về địch bầy dày đặc nhất chủ vực. Thánh kiếm kích hoạt thần thánh kết giới, thả ra một vòng bán kính dài đến 70 công xích màu vàng màn hào quang, đem Long Vũ cùng nàng Atalia bao phủ ở trong, giống như thoát cương ngựa hoang, một đầu đâm vào địch bầy, đầu đá lung tung. Long Vũ căn bản không cần động thủ công kích, ở nữ hoàng thánh vực gia trì, thần thánh kết giới cũng có chiết xuất đặc hiệu, kim quang càn quét nơi, vạn vật chúng sanh, tất cả đều vỡ vụn. Ngay cả để phòng ngự kiên cường xương vẫn thạch thú cũng không thể may mắn thoát khỏi. Giờ này khắc này, Long Vũ khống chế Atalia, phảng phất một bàn máy đuổi đất, vô tình nghiền ép hết thể địch nhân. Atalia đánh đâu thắng đó, phía sau lưu lại nát bấy xương thịt, vẩy ra huyết tương. Tiêu mã đặc biệt hạm đội phục kích, hoàn toàn làm rối loạn chủng tộc cùng vũ trụ quái thú liên quân trận cước. Bàn Long Tinh cảnh vệ hạm đội thừa dịp kia lâm vào hỗn loạn, triển khai mãnh liệt phản kích. Hải tặc chịu đến hai mặt giáp công, trận hình nhanh chóng tan rã, hướng rời xa bàn Long Tinh hệ phương hướng bại lui. Đúng vào lúc này, phía trước không gian phát sinh kịch liệt dao động. Một chi hạm đội rời phóng qua tới, ngăn cản bại đảo giả đi đến đường. Soái hạm du hiệp hiệu, hạm tiêu phòng chỉ huy, Doãn Kiếm đứng ở ra đa trước người khẽ mỉm cười. Tới sớm không bằng tới đúng dịp, toàn hạm đội chú ý, hiệp trợ quân đội bạn, tiêu diệt chủng tộc tàn quân. Ra lệnh một tiếng, hạm đội đồng thời nổ súng, đón đầu thông kích. Hư không chủng tộc cùng vũ trụ quái thú liên quân tổng tư lệnh Lam Nguyệt Đại Công thấy tình thế không ổn, mang theo mấy tâm phúc chủ mẫu, mở ra lỗ sâu bỏ trốn mất dạng. Các nàng chân trước mới vừa đi, Tiêu Mã đặc biệt hạm đội cùng bản Long Tinh cảnh vệ hạm đội ngay sau đó chạy tới, ba mặt vây kín. Đêm này cổ tàn sát bừa bãi bản Long Tinh hệ gần nửa năm giặc cỏ hoàn toàn tiêu diệt. Chiến đấu sau khi kết thúc, du hiệp hạm đội hướng Tia Mã đặc biệt hạm đội dựa sát vào, đánh ra thăm hỏi tần số. Đối phương cũng hồi âm chí kính, hoan nghênh bọn họ đi đến hội sư. Một tôn màu bạc cơ giáp từ du hiệp hiệu phi hành trên bong thuyền lên không trung, trực tiếp bay đi Tia Mã đặc biệt hạm đội, được đến cho phép đăng nhập tần số sau đó, đáp xuống Long Vũ xoáy hạm Tia Mã đặc biệt hiệu trên bong thuyền. Cửa khoang mở rộng, một thon thả mạnh mẽ thân ảnh xuất hiện ở cửa khoang. Trên bong thuyền, Long Vũ một thân quân trang, anh tư táp sảng. Xuất lĩnh kỵ sĩ rồng đen dịch dùng, kỵ sĩ rồng hồng chu quỳnh, thanh long kỵ sĩ viên dã, lam long kỵ sĩ lưu tinh trở về vê tướng lãnh đích thân đến bong tàu, xếp thành hàng đón chào. Quân nhạc đội tấu vang hùng tráng khúc quân hành, chủ pháo hướng tiến bắn, huyễn lệ pháo hoa ở trong không gian phóng rộ. Doãn Kiếm lấy nón an toàn xuống, đầy mặt ngạc nhiên, bị này ngoài ý liệu long trọng nghi thức hoan nên sợ hết hồn. Qua một lúc lâu, hắn mới phục hồi tinh thần lại, đi xuống cầu thang mạn, hướng mọi người chào thăm hỏi. Giang giác. Long Vũ cũng đem người hướng hắn kính quân lễ, trên bong thuyền không khí trang nghiêm túc mục, mà đôi mắt của nàng ở bên trong lại chớp động lên kích động cùng tư niệm lệ quang. Ánh mắt nhìn nhau giây phút, Doãn Kiếm kềm nén không được xa cách gặp lại mừng như điên, hai ba bước vọt tới nàng trước người, ngay trước năm màu lòng kỵ cùng toàn quân tướng sĩ mặt đem nàng ôm vào lòng, thân mật ôm nhau, không để ý nàng xấu hổ hờn dỗi, cưỡng ép hôn môi gương mặt của nàng, đưa tới một trận tiếng huýt sáo. Long Vũ nhất thời tao đắc mặt đỏ tới mang tai, hàm giận tránh thoát Doãn Kiếm cánh tay, không nỡ trừng phạt tiểu tình lang, tiện quay đầu lại căm tức nhìn đám kia ồn ào ra hỏa. Mọi người đồng loạt túi đầu, cũng đều giả ra vẻ mặt vô tội. Cơ chiến đại hội từ biệt, Doãn Kiếm cùng Long Vũ cho tới nay đã hơn nửa năm chưa từng gặp mặt, tự nhiên có nói không hết tình thoại. Mọi người cũng đều rất có ánh mắt tránh ra, đem không gian tư nhân để lại cho đây đối với xa cách gặp lại kim đồng ngọc nữ. Long Vũ nửa năm qua này đối với tiểu tình lang tương tư thành tật, mỗi ngày cũng đều muốn cùng hắn video thông tin một lần mới có thể an tâm công tác, nếu không làm cái gì cũng đều để không nổi tinh thần. Hiện giờ cuối cùng nhìn thấy sống sờ sờ Doãn Kiếm, ngược lại xấu hổ có chút thẹn thùng, giống như sơ luyến trong tiểu nữ sinh. Lôi kéo Doãn Kiếm tay trở lại tự mình ngủ, Long Vũ hỏi hắn, nghĩ uống chút gì không? Chẳng định. Doãn Kiếm hoàn chú ý công chúa điện hạ hành cung, không khỏi vì kia rộng rãi xa hoa rung động thật sâu. Cùng đó so sánh, hắn ở du hiệp hiệu ngủ chính là xóm nghèo cấp bậc, hoàng thất phong phạm lại không phải là hắn bực này hạ tầng xã hội xuất thân dễ có thể tưởng tượng. Cho ngươi chẳng định, ta cũng cùng ngươi uống một chén. Cảm ơn, đây là ngươi lần đầu tiên thân tay đưa ta rót rượu, đáng giá kỷ niệm. Doãn Kiếm cười nhận lấy cốc có chân dài, cùng nàng đụng một cái. Thứ ta điều này cũng là lần đầu tiên cho người khác rót rượu, sau này sẽ không có lần thứ hai. Công chúa điện hạ uống cạn trong chén rượu ngon, ngạo kiều ưỡn ngực. Vậy cũng không được, gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, sau này ngươi phải học làm hiền thê lương mẫu, hảo hảo hầu hạ ta. Doãn Kiếm được voi đòi hai bà trưng cười nói, mỹ cho ngươi ơ còn muốn để cho ta hầu hạ ngươi, đòi đánh Long Vũ ở trên bả vai hắn nện cho một phân quyền, ủy khuất phê bình hắn, ngươi người này càng dài đại càng không nghe lời, từ trước nhiều ngon nhà, ngày ngày huấn luyện viên trưởng huấn luyện viên ngắn định bợ ta, hiện tại cánh cứng cắp rồi, tự tìm tòi phương pháp ước hiếp ta, đúng không? Ha ha, cái này kêu là quân tử báo thù, 10 năm không muộn, từ trước ngươi cầm roi quất ta thời điểm, ta liền ở trong lòng thề, 3 năm Hà Đông 3 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo lòng huấn luyện viên, ngươi chờ đó cho ta, đừng tưởng rằng ngươi lớn lên xinh đẹp công phu thời gian cao có thể ước hiếp ta, một ngày nào đó ta muốn đem ngươi ấn ở trên giường, đánh ngươi cái mông nhỏ nhắn. Phi tiểu lưu manh, ngươi thật đúng là dám nghĩ a, xem ta như thế nào sửa chữa ngươi. Long Vũ để chén rượu xuống, dương nhanh múa vút nhào đầu tới. Doãn Kiếm một chiêu tiềm long vật dụng chế trụ cổ tay của nàng, thuận thế dẫn vào trong ngực, thật chặt bóp chặt. Chương 1506, hàng phục tiểu mẫu long. Long Vũ phát lực giãy giụa, lại thì không cách nào tránh thoát, không khỏi ngạc nhiên, linh lực của ngươi lại so với ta cao. Cao hơn một đoạn, bất quá đầy đủ chế phục ngươi này đầu không nghe lời tiểu mẫu long. Doãn Kiếm đắc ý nói. Thuận tay ở nàng rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên trên mông đít vỗ một cái, trước kia ngươi làm huấn luyện viên thời điểm, thường nói nắm tay chính là đạo lý, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hiện tại chúng ta ra pháp cũng muốn kéo dài này một quy tắc, ta so sánh với ngươi lợi hại, ngươi tiểu đắc ngoan ngoãn nghe ta nói. Long Vũ thở phì phò trận to đôi mắt đẹp, ta không đáp ứng không cho phép ngươi ước hiếp ta. Doãn Kiếm lại đang nàng trên kiểu đồn vỗ một cái, khóe môi nhếch lên khiêu khích cười xấu xa, ngươi nói không tính là, trừ phi đánh thắng được ta. Không muốn ta đánh không thắng ngươi, ngươi cũng không thể ước hiếp ta. Long Vũ ở trong lòng ngực của hắn làm nũng, ngươi nếu là ước hiếp ta, ta liền khóc cho ngươi xem. Vừa nói hoa mắt đột nhiên muốn khóc. Doãn Kiếm nhất thời khí diễm toàn bộ tiêu tán, vội vàng ôm nàng vuốt ve khuyên lơn, hảo. Công chúa của ta tỷ tỷ, ngàn vạn đừng khóc, ta không ước hiếp ngươi còn không được sao? Long Vũ nháy mắt động treo nước mắt lông mi, trong mắt lóe ra rảo hòa vẻ, kia, sau này ta ước hiếp ngươi, không cho phép ngươi phản kháng, nếu không ta liền khóc. Ngươi đây là phạm quy, thật là quá đáng đi, nước mắt loại này vũ khí hạt nhân, không thể loạn dùng a. Hi hi, ai bảo ngươi ước hiếp ta đấy nhỉ? Phát hiện làm nũng tỷ võ lực càng thêm có thể khắc chế người nào đó, Long Vũ cười thật ngọt ngào. Đây là ta lần đầu tiên ở trước mặt người khác làm nũng chơi xấu, cảm giác thật có điểm kỳ quái. Có phải hay không là rất mang cảm? Doãn Kiếm mỉm cười hỏi nàng. Long Vũ đỏ mặt lên, quyến rũ liếc hắn một cái, không nói cho ngươi. Đứng dậy vừa cho Doãn Kiếm rót đầy rượu, theo hắn uống hai chén, khuôn mặt nổi lên mê người đỏ ửng. Linh lực của ngươi tăng lên mau như vậy, thật dọa người. Long Vũ còn có chút không dám tin, nửa năm trước cơ chiến đại hội thời điểm, ta còn so sánh với ngươi cao nửa tinh cấp, nửa năm qua này ta không làm gì đang ở thần nghiệt không gian tu luyện, trước đó không lâu còn được đến vũ trụ chi mẫu chúc phúc, linh lực lên tới 6 sao 8 đoạn, tự nhận là tiến bộ thần tốc, thật không nghĩ đến lại bị ngươi phản siêu, thật là tức chết ta. Ban đầu học sinh, hiện giờ thực lực đã áp đảo trên mình, Long Vũ tâm tình phức tạp, có vui mừng cũng có thất lạc, hơn nữa là kinh ngạc. Ta tu luyện một môn thần bí công pháp, có thể lấy ra người khác nghiệp chuyển thành tự thân linh căn, cho nên tăng lên đẳng cấp đặc biệt mau. Về phần vũ trụ chi mâu chúc phúc, ta cũng có nhận được, là thư là chuyển tặng cấp cho ta, không duyên cớ tăng lên tam đoạn linh lực. Doãn Kiếm thành thật trả lời, ta tự nhận là vận khí không tệ, nhưng vẫn là không cách nào cùng như ngươi vậy chân chính có đại khí vận người so sánh với. Thôi, sau này không với ngươi so, tránh cho bị đả kích. Long Vũ hậm hực để xuống vô ích chén rượu. Tinh mâu mông lung, vẻ say ngây thơ. Ngươi không so với ta, ta nhưng muốn kiểm tra công khóa của ngươi. Lần trước chuyển cho ngươi ngũ hành kiếm bí quyết, tu luyện như thế nào rồi? Chán ghét, ngươi này giọng làm sao giống như lão sư ta? Học vô trước sau, người thông đạt vi sư. Ngươi làm ta nhiều năm như vậy huấn luyện viên, ta cũng không oán trách, hiện tại cũng nên đến phiên ta quá đem huấn luyện viên nghiệt rồi. Doãn Kiếm đem nàng ôm lấy, để ở trên đầu gối của mình. Long Vũ nhận mệnh vểnh lên môi son, đôi mắt đẹp híp lại, thần niệm phát động, đem thần uy, niết cây hoàng bá, thiên ma, vô hạn cùng tịch diệt năm đạo tuệ kiếm đồng thời quan tưởng ra. Doãn Kiếm nhìn thôi âm thầm chắc lưỡi hít hà. Long Vũ tu luyện ngũ hành tuệ kiếm bất quá ngắn ngủi nửa năm, năm đạo kiếm quyết nhưng lại cũng đã bước vào đại thành cảnh giới, không thể không thừa nhận, nàng kiếm đạo ngộ tính không thể thắng được tự mình, không hổ là kiếm thánh huyết thống. Nếu là có thể được đến thủy tiên cô tự mình chỉ điểm, ngày sau có nhiều khả năng tùy kiếm nhập đạo, chứng được thiên tiên nghiệp vị. Ngơ ngác nghĩ gì thế? Long Vũ vơ vét hắn sống mũi, khôi hài cười nói, thân ái Doãn huấn luyện viên, học sinh tiến bộ của ta, ngươi còn hài lòng? Không tệ không tệ, không muốn kiêu ngạo, tiếp tục cố gắng. Khen thưởng thân hôn một cái, Doãn Kiếm túi đầu hôn lên môi anh đào của nàng. Long Vũ xấu hổ phun ra đinh hương hay lưỡi, thua theo hắn nụ hôn nóng bỏng, qua thật lâu mới thỏa mãn ôm ở trong lòng ngực của hắn thở gấp, tinh mâu nửa khép, mặt phấn ửng hồng. Doãn Kiếm còn không có tận hứng, hôn nhẹ nàng trong suốt ngọc nhuận vành hai, giả ra nghiêm trang giọng, tiểu mèo lười, đừng vội ngủ gật, công khóa còn không có kiểm tra xong, quý thủy tỏa thần tâm pháp ngươi khả luyện thành. Long Vũ liếc hắn một cái, khinh bỉ hắn trí thông minh. Thiên Ma Tuệ Kiếm cũng đều luyện thành rồi, quý thủy tỏa thần còn dùng hỏi. Lúc này quan tưởng một tôn thiên ma diệu tướng đi ra ngoài, để cho hắn khai mở nhãn giới. Nàng thiên ma diệu tướng, cùng tự thân hình tượng đại đồng tiểu dị, một thân tuyết trắng cung trang, tóc dài xóa vai, uyển nhược quảng hàn tiên tử, không ăn nhân gian lửa khói. Doãn Kiếm âm thầm kinh diễm, trên mặt lại có bất mãn, soi mói bắt bẻ hỏi, này muội tử khí chất không được á, lạnh giống như ngồi băng sơn, vóc người cũng không mê người, hoàn toàn không phù hợp thiên ma hai chữ nội hàm, trông thì ngon mà không dùng được. Ngươi hồ nói rằng minh minh trông được cũng có ích, không tin ngươi thử một chút. Long Vũ không phục reo lên. Hừ, không phục đúng không? Để cho ngươi kiến thức một chút thiên ma của ta diệu tướng, khai mở nhãn giới. Vừa nói, Doãn Kiếm tiện cũng đem thiên ma diệu tướng quan tưởng ra. Long Vũ liếc nhìn, thản nhiên nói, còn không bằng của ta đẹp mắt đấy. Đẹp mắt vô dụng, có dám hay không theo ta đấu pháp? Có cái gì không dám, tới thì tới. Long Vũ hất cằm lên, giống như không thể làm gì khác hơn là đấu tiểu gà mái. Doãn Kiếm mặt lộ vẻ cười xấu xa, điều khiển thiên ma diệu tướng nhào tới Long Vũ kia cụ diệu tướng trên người, giở trò, rất chơi lưu manh. Ngươi đây là ở cái gì? Thiên ma diệu tướng cùng bổn tôn cảm ứng tương thông, phân thân gặp phải quấy rầy, Long Vũ lập tức có cảm giác kẹp chặt chân ngọc, đầy mặt từng hồng. Không phải là đấu pháp, hiểu biết nông cạn. Hừ, coi như là đấu pháp được rồi, chơi lưu manh ta cũng sẽ không bại bởi ngươi. Long Vũ xinh đẹp đỏ mặt lên, cố gắng chấn định lại, lấy thần niệm điều khiển thiên ma diệu tướng cùng đó ôm làm một đoàn lưu đánh nhau. Loại này sát người vật lộn, nàng nơi nào là Doãn Kiếm đối thủ, chỉ chốc lát sau đã bị vô về chơi đùa xuân tâm nộn nhạo, vô lực chống cự. Tùy ý hắn đem mình thiên ma diệu tướng lột thành một cái nhỏ bạch dương, kết hợp lại, tiến vào thần niệm song tu trạng thái. Hiện giờ Doãn Kiếm thần niệm song tu đại pháp đã viên mãn. Há lại lần đầu trải qua săn thuật này, Long Vũ có thể ngăn cản, rất nhanh đã bị hắn cưỡng ép công chiếm thức hải, chỉ có thể tùy ý hắn ức hiếp của mình thiên ma diệu tướng, làm ra đủ loại làm nàng vừa thoải mái vừa thẹn hành động, không khỏi thần hồn đều say. Hoàn thành một lần thần niệm song tu, Long Vũ hưởng thụ quá cực lạc tư vị, sau khi thần trí dần dần khôi phục, mới phát hiện lại bị Doãn Kiếm lừa phỉnh rồi, trên tinh thần đã thất thân cho hắn. Xấu hổ sau khi còn có một tơ ngọt ngào, cảm thấy hẳn là cho mang cho mình loại này mới mẽ vui vẻ người nào đó một chút khích lệ. Giả ra bình tĩnh thần thái đối với Doãn Kiếm nói, sau này ngươi hảo hảo biểu hiện, dù dô đắc ta vui vẻ tiểu ban thưởng ngươi cái này phúc lợi. Lời còn chưa nói hết, mặt trước đỏ. Doãn Kiếm cầm nàng tay mềm tựa lá non, cười nói, tạ chủ long ân. Nói thôi, túi đầu ở nàng trên mu bàn tay hôn một chút. Long Vũ khó được ôn nhu một hồi, sau này chỉ có hai người chúng ta người thời điểm, ngươi tiểu gọi ta tỷ tỷ được rồi. Thực ra, ngươi chỉ biết là ta đối với ngươi hùng, trong lòng ta có nhiều thương ngươi, ngươi vĩnh viễn không sẽ hiểu rõ. Doãn Kiếm cảm động đến không nhẹ, nhân tiện được voi đòi hai bà trứng, nếu như ta tưởng thật là thật đẩy ngã Long tỷ tỷ, có bị ăn đòn hay không? Long Vũ lập tức trên ngựa khôi phục hung hãn buồn sắc, không muốn chết người tiểu thử một chút. Doãn Kiếm dung cảm thử, vẫn chưa có chết. Dĩ nhiên, hắn chẳng qua là đem Long Vũ đẩy tới ở trên giường hôn môi vớt ve, không có tiến thêm một bước khai quật đẩy ngã nghĩa mở rộng hàm. Như vậy tương đối bảo hiểm, còn có thể lưu lại điểm niệm tưởng, lấy cung tương lai tiếp tục điều giáo công chúa điện hạ. Tình yêu nam nữ giống như nồi sút, hỏa hầu đến mới tinh khiết và thơm, quá mức nóng gấp sốt ruột ngược lại rơi xuống tiểu thừa, sau khi chỉ còn trống không mà thôi. Long Vũ bị hắn hôn đến thần hồn điên đảo cốt tô thể mềm. Đã sớm không có giết người khí lực, sau quang cố chỉ để ý nuốt ở trong lòng ngực của hắn tinh tế ngẫm lại dư vị kia bá đạo mà ngọt ngào tư vị, ngay cả lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa vv. Cảnh cáo cũng đều quên mất nói một tiếng. Doãn Kiếm đồng học cưỡng hôn Long tỷ tỷ sợ trả giá cao chỉ là một con bị nữ hồng lỗ thai, xem ra tỷ tỷ chính là muốn so sánh với công chúa ôn nhu nhiều lắm. Chương 1507, hoài nghi. Ôn tồn sau khi, hai người cũng đều ngồi xếp bằng ở trên giường, cảm ngộ lần này thần niệm song tu thu hoạch. Long Vũ đạt được Doãn Kiếm toàn bộ đạo thuật cùng lĩnh vực lực lượng truyền thừa, vì sau này tùy võ đạo tu hành chuyển đi con đường tu chân chỉ rõ phương hướng. Doãn Kiếm cũng được ích lợi không nhỏ, từ Long Vũ trên người đạt được chiết xuất lĩnh vực, Long Uy lĩnh vực, bộc phát lĩnh vực tam môn truyền thừa. Trong đó đối với hắn hữu dụng nhất, không thể nghi ngờ là chiết xuất lĩnh vực. Mượn cớ lồn nhân bản lĩnh vực, Doãn Kiếm có thể phục chế chiết xuất lĩnh vực, cùng với các tứ môn lĩnh vực tổ hợp kỹ của mình, kích hoạt năm nguyên lĩnh vực tổ hợp kỹ kỳ tích chiết xuất, hoàn mỹ cơ lộn nhân bản ra nữ hoàng thánh vực đặc hiệu. Nguyên bản nữ hoàng thánh vực muốn phối hợp thần thánh kết giới mới có thể đầy đủ phát huy uy lực, sử tiểu long nữ biến thân làm hình người máy đuổi đất. Doãn Kiếm mặc dù vô thanh kiếm, nhưng có phẩm cấp càng thêm cao thánh tấm khiên, mở ra cực lạc tinh thổ, Phật quang kết giới cực hạn phúc xạ bán kính dài đến 8 vạn trượng. Phối hợp kỳ tích chiết xuất, ở chỗ này 8 vạn trượng trong không gian, đều vì chiết xuất lĩnh vực có hiệu lực phạm vi, trấn áp văn vật, nghiền ép hết thảy. Thức tỉnh kỳ tích chiết xuất lúc trước, Doãn Kiếm ở quần chiến trung phòng thủ có thừa, giết địch hiệu suất chưa đầy, thức tỉnh kỳ tích chiết xuất sau đó, cái này ngắn bản liền bị hoàn mỹ đền bù. Vì hồi báo công chúa tỷ tỷ nhu tình mà ý, Doãn Kiếm lấy ra một đống tiểu lễ vật dụ dỗ nàng vui vẻ. Long Vũ hiện giờ đã bước vào tu chân giả hàng ngũ, có thể vận dụng thần niệm điều khiển pháp khí. Doãn Kiếm cho nàng nguyên thần bảo châu, thiên hành quần áo cùng túi bách bảo, hiện tại cũng có thể phát huy tác dụng. Trừ lần đó ra, Long Vũ kính xin hắn giúp mình cải trang ạt thao dữ lý ạ, sử chi trở thành chập như vậy linh giáp. Sớm ở nửa năm trước, cơ chiến đại hội quyết trên sân thi đấu, Long Vũ tiểu phát giác Doãn Kiếm cơ giáp có thể tự do mở ra lỗ sâu, vì thế cảm giác sâu sắc hâm mộ. Hiện giờ tự mình cũng trở thành tu chân giả, đầy đủ khống chế linh giáp tư cách, tự nhiên muốn thăng cấp tỏa giá. Doãn Kiếm từ trước cải trang linh giáp, trình tự làm việc tương đối phức tạp, từng đạo tuyên khắc pháp trận, muốn tốn không ít tinh lực cùng thời gian. Kể từ khi khai phát ra gió lốc hệ thống, đem khí linh cùng pháp trận cũng đều tổng thể ở cùng nhau một khối lớn cỡ bàn tay kim khí trong hộ, công việc này tiểu biến nên vô cùng đơn giản. Cùng cải trang linh hạm giống nhau, Doãn Kiếm trực tiếp đem gió lốc hệ thống chứa ở ạt thảo dữ lý ạ bên trong buồng phi cơ, liền đem kia cải tạo trở thành một tôn lục phẩm linh giáp. Khí linh tuyển dụng lục phẩm bất kim hương thú nguyên thần, phụ gia niệm động lực tràng, lỗ sâu rời nhảy cùng cường hóa cảm ứng lĩnh vực. Ngoài ra, Doãn Kiếm còn vì ạt thảo dữ lý ạ thêm trang một môn lục phẩm cực hạn đoạn không pháo, cùng cơ giáp tự thân xài trùng khí linh. Cải trang sau khi, Doãn Kiếm thả ra đại diễn thần thuật quét hình mới bản ạt thảo dữ lý ạ. Mục tiêu quét hình xong, tình báo biểu hiện như sau. Ngự tiền công chúa kỵ sĩ ạt thảo dữ lý ạ, lục phẩm linh giáp. Tham số: cao không công xích, nặng 2 tấn. Khí linh, vật kim hương thú, lục phẩm, cường hóa cảm ứng lĩnh vực, niệm động lực tràng. Vũ khí, điện quang tấm khiên, thất phẩm, một hệ pháp khí, tu di nạp giới trận, thu nhỏ lại thành khuỷu tay tấm khiên. Thanh kiếm, thất phẩm, hôn nguyên pháp khí, tu di nạp giới trận. Đầu ngón tay nội khảm kiểu tia laser pháo. Cực hạn đoạn không pháo, lục phẩm, vô thuộc tính pháp khí, xạ thạch tầm vũ đại thần thông. Động lực trì, cực hạn động lực trì, tách ra hiệu suất 75. Tuyên khắc pháp trận, lục phẩm tứ tượng che quang trận. Lục phẩm giáp một cương phong phân tích trận. Lục phẩm canh kim pháp thể phân tích trận. Lục phẩm nhâm quý tam biến phân tích trận, không lục phẩm ngũ hành chạy trốn pháp phân tích trận, đặc thù hệ thống lưng cánh tiểu ly tử đẩy mạnh khí tuần hành, đặc thù hệ thống bê điện tử ngụy trang, điện tử mùi nhử, đặc thù hệ thống ngũ hành quán thông, năm lực hành động chỉ, đặc thù hệ thống bê niệm động lực tràng, ụt giờ thiên, đặc thù hệ thống bê lỗ sâu rời nhảy, sáu thiên, đặc thù hệ thống áo lợi cấp khang trang giáp, định hướng không trở ngại kháng truyền linh thuật. Ngày 16 tháng 11, chớ so sánh với ổn cứ điểm, tổng tư lệnh phòng làm việc, trong phòng tràn ngập xì gà hơi thở, Edo cùng Vương Dũng ngồi đối diện nhau. Trên bàn bày biện một bộ cờ vua, khả hai người cũng không có di động còn cờ hăng hái. Nói một chút cái kia gió lốc hệ thống, ngươi đối với nó hiểu rõ bao nhiêu? Edo chậm rãi mở miệng. Sắp thực tình báo, có thể nói không biết gì cả. Vương Dũng cười khổ nhún nhún vai, lúc ban đầu nghe nói cái này danh hiệu là của ta người hầu quan Lý Văn Đông từ hiệp hiệu phát tới tin tức, nên chiến hạm thiết có một cái gọi là đặc biệt chiến thuật tổ, thành viên tất cả đều là thuật sĩ quan quân, kia công tác chính là chịu trách nhiệm điều khiển gió lốc hệ thống. Về phần gió lốc hệ thống đến tột cùng có gì huyền bí, thật đáng tiếc Lý thiếu úy chưa truyền về sắp thực tình báo. Tiện không giải thích được chết rồi, ta đoán hắn là nắm giữ toàn hệ thống bí mật, có chút do người làm bảo thủ bí mật, không tiếc đưa hắn tàn nhẫn sát hại, sau láo đồng ý hải tặc hạ đắc độc thủ, có thể nói ác độc chí cực. Edo nhẹ nhàng gõ cây lim cái tẩu, sắc mặt tâm trầm. Hắn nghe được ra Vương Dũng là ám chỉ cái gì, nhưng là không có dễ dàng tỏ thái độ, giơ tay lên tỏ ý Vương Dũng nói tiếp đi. Tình báo con đường mặc dù chặt đứt, bất quá, thông qua phân tích du hiệp hạm đội tham dự mấy lần trọng đại chiến dịch, chúng ta phát hiện du hiệp hạm đội phương thức tác chiến tồn tại hai đại không phù hợp lẽ thường nơi. Mà này rất có thể là gió lốc hệ thống ở phát huy tác dụng. Nào hai nơi không hợp với lẽ thường. Kia một là du hiệp hạm đội ở bắt đầu vòng thứ nhất pháo kích lúc trước, vô luận quân địch hay vẫn là quân đội bạn, cũng không biết chi hạm đội này ẩn thân nơi nào, nguyên nhân chính là như thế, du hiệp hạm đội mới có thể nhiều lần đánh lén hải tặc đắc thủ. Bởi vậy suy đoán, nên hạm đội trang bị nào đó kiểu mới ẩn thân đi tới kỹ thuật, có thể đã lừa gạt ra đa cùng quang học điều tra hệ thống. Edo trong mắt lóe ra một mảnh vẻ kinh dị, gật đầu, tỏ ý Vương Dũng nói tiếp. Thứ hai nơi điểm đáng ngờ là du hiệp hạm đội đường hàng không lưu đồ không hợp lẽ thường. Từ chi viện cầu vòng tinh môn từ Thanh Nguyên hạm đội, lại đến buôn tập La Thiên tinh vực đích thực hồng đoàn hải tặc, chi hạm đội này luôn là so với tay trong dự tính càng thêm sớm tiến vào chiến trường, mà khi chiến thuật phòng nghiên cứu phục cái khay này hai trường chiến dịch thời điểm, vô luận chọn dùng thủ đoạn gì, cũng không thể nào ở trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành đường dài hành quân, ban đầu chúng ta hoài nghi du hiệp hạm đội khai phát mới hải đạo, nhưng là tình huống như thế, thường xuyên xuất hiện thì không thể dùng sao chép gần đạo để giải thích. Trừ lần đó ra, còn có thể giải thích như thế nào? Vương Dũng nâng đỡ mắt kiếng vành mắt, đệ thấp tiếng nói, còn có một loại khả năng, chính là du hiệp hạm đội có thể giống như chủng tộc mẫu sao như vậy, không lệ thuộc vào tinh môn truyền thống, có thể tự hành mở ra lỗ sâu, lấy chiến hạm làm đơn vị tiến hành rời nhảy. Lời vừa nói ra, Edo đá cẩm thạch loại trầm tĩnh khuôn mặt cũng không tùy lâm vào động dung, khiếp sợ thật lâu nói không ra lời. Nếu như Vương Dũng suy đoán là thật, Doãn Kiếm nắm giữ đơn hạm lỗ sâu rời nhảy kỹ thuật, lúc này ý nghĩa hạm đội của hắn có thể không hề nữa lệ thuộc vào tinh môn kế hoạch đường hàng không, có không gì sánh kịp chiến thuật tính cơ động, địch nhân căn bản không cách nào nắm chắc hành tung của bọn họ, tùy thời tùy chỗ cũng có thể gặp phải đánh lén. Nếu như tình hình chiến đấu bất lợi, du hiệp hạm đội cũng khả trực tiếp mở ra lỗ sâu thoát đi chiến trường. Như vậy một chi hạm đội, tất nhiên chiến vô bất thắng. Chúng ta phải đạt được cửa này kỹ thuật, này là sống còn đại sự. Edo chém đinh chặt sắt nói, gió lốc hệ thống quá đáng sợ rồi, ngày sau nếu là liên minh phân liệt, Doãn Kiếm du hiệp hạm đội chắc chắn trở thành phân liệt phái số 1 cường địch, đối mặt một chi khả ẩn thân khả rời nhảy hạm đội, Edo nghĩ không ra có biện pháp gì có thể đem chi tiêu diệt. Vài ngày trước ta gửi điện thoại du hiệp hạm đội, hy vọng Doãn Kiếm lấy đại cục làm trọng, đem gió lốc hệ thống lấy ra, cùng quân đội bạn chia sẻ, nếu như Lam Tinh liên minh mỗi một tàu chiến hạm cũng đều có thể trang bị trên loại này hệ thống, đem thật to có trợ giúp đả kích hải tặc, sớm kết thúc cuộc chiến tranh này. Vương Dũng vẻ mặt trách trời thương dân thần thái, phản phất thật là một thiên hạ vì công thánh nhân. Ý nghĩ của ngươi rất tốt, Doãn Kiếm thân là quân liên minh người, hẳn là lấy toàn liên minh lợi ích làm trọng, gió lốc hệ thống muốn xuất ra tới trang bị càng thêm nhiều hạm đội, mới có thể phát huy tác dụng của nó. Liên minh bắt buôn lậu hạm đội chiến đấu ở đả kích hải tặc đầu tiền tuyến, lý nên ưu tiên trang bị, nếu như hắn cự tuyệt, nói rõ trong mắt của hắn chỉ có tư lợi, không để ý đại cục, không thích hợp lại đảm nhiệm quan chỉ huy hạm đội, ta đề nghị bộ tư lệnh thu hồi du hiệp hạm đội. Quân chỉ huy cũng thông qua truyền thông cho hấp thụ ánh sáng chuyện này, để cho những thứ kia bị cái gọi là du hiệp truyền thuyết tẩy não thanh niên nhìn một chút Doãn Kiếm mặt mũi thực, xem một chút cái này cái gọi là anh hùng, là bực nào ích kỷ. Edo lần này nghĩa tránh từ nghiêm lời nói, tất cả đều là thành lập ở Doãn Kiếm cự tuyệt công bố gió lốc hệ thống điều kiện tiên quyết trên, này rất hiển nhiên, Doãn Kiếm chỉ cần không có nội điên, tự không khả năng đem gió lốc hệ thống giao ra đây. Cứ như vậy, hắn tự có lý do mượn để phát làm, chèn ép Doãn Kiếm. Doãn Kiếm căn bản không thừa nhận tồn tại gió lốc hệ thống loại này trang bị, hắn nói chưa từng có nghe nói qua cái thứ loại này, còn nói quay đầu lại tìm hạm trưởng hỏi thăm một chút, nếu như quả thật tồn tại, hắn vui với cùng quân đội bạn chia sẻ. Vương Dũng nhịn không được cười khổ. Thứ hắn đây là đang có lệ chúng ta. Edo sắc mặt tâm trầm, Doãn Kiếm so với hắn trong tưởng tượng càng thêm giàu hoạt, dứt khoát phủ nhận gió lốc hệ thống tồn tại, khiến cho hắn nghĩ mượn đề tài để nói chuyện của mình cũng đều bắt không được cớ. Không, tư lệnh các hạ, hắn không phải là ở có lệ chúng ta, là ở đùa cợt chúng ta. Vương Dũng nhàn nhạt thêm vào một mùi lửa. Edo không nói gì, sắc mặt lại càng thêm âm trầm ba phần. Ta liên lạc quá mét thị nặng công nội bộ bạn bè, hỏi thăm gió lốc hệ thống, lai lịch, đáng tiếc người này ở mẹ gia địa vị không cao, không cách nào cung cấp cái gì có giá trị tình báo, bất quá dựa theo hắn suy đoán, nếu quả thật tồn tại như vậy một loại hệ thống, như vậy chịu trách nhiệm sản xuất toàn hệ thống nhà máy, nhất định thiết lập tại vườn hoa tinh, nơi đó tập trung mét thị nặng công cùng thu hào công nghiệp quân sự hạch tâm nghiên cứu phát triển cơ cấu, là Doãn Kiếm hậu cần trụ sở. Kiêm đại bản doanh. Vương Dũng tiếc nuối thở dài. Nếu không phải mẹ gia trước đó không lâu mới vừa đã trải qua một cuộc loại bỏ dị kỷ máu tanh thanh tẩy, cùng Vương gia lui tới mật thiết mẹ tô một hệ bị nổ tận gốc, hắn cũng không đến nỗi bị động như thế. Edo ánh mắt chợt lóe, nghe ra hắn như có ý ở ngoài lời. Vườn hoa tinh. Người ý tứ là? Ha ha. À sủa thêm đức cùng hư không trùng tộc hiện giờ cũng đều đối với du hiệp hạm đội hận thấu xương, nếu như lạn sở cùng ẻo gì biết được du hiệp hạm đội trụ sở thiết lập tại vườn hoa tinh, làm không tốt sẽ khuynh xảo xuất động, hủy diệt cái hành tinh này, rửa sạch trước xỉ. Du hiệp hạm đội cố nhiên lực chiến đấu rất mạnh, dù sao quy mô có hạn, song quyền nan địch tứ thủ, Doãn Kiếm nếu là mất đi trụ sở, biến thành chó nhà có tang, vô lực bảo vệ thiết lập tại vườn hoa tinh những hàng kia cùng sở nghiên cứu, vì bảo đảm gió lốc hệ thống không bị hải tặc đạt được, liên minh bắt buôn lậu hạm đội rất có cần thiết xuất binh ở vườn. Tư lệnh các hạ, ngài cảm thấy thế nào? Edo vị trí có thể hay không, qua một hồi lâu mới mở miệng, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, nếu như có vấn đề, ta một mực không phụ trách. Vương Dũng ngầm hiểu, toại đứng dậy cáo tử. Chương 1508, đại chiến tương tới. Cùng ngày chậm một chút đôi lúc, tại phía xa ả sủa thêm đức cùng chiến sĩ đột nhiên rèm xì nhận được một mâu bí điện, điện văn trung tiết lộ du hiệp hạm đội đại bản doanh vườn hoa tinh chuẩn xác tinh đồ tọa tiêu. Chống khủng bố chiến tranh cho tới nay, Doãn Kiếm lãnh đạo ở dưới du hiệp hạm đội, đối với tam đại hải đạo đoàn tạo thành tổn thất, so sánh với những khác các chi hạm đội tăng lên còn lớn hơn. Đột nhiên rèm xì hạm đội đã từng gặp du hiệp hạm đội tập kích, tổn thất thảm trọng không nói còn bị sinh sôi cướp đi 8 tàu chiến hạm, 300 đài tròm sao kim lưu, tất nhiên ghi hận trong lòng, thời khắc không quên báo thủ. Bất quá, hắn có tự biết rõ, chỉ bằng tự mình chi hạm đội này, ăn không vô vườn hoa tinh này khối đại bánh ngọt, phải mượn hơi đồng minh liên hiệp xuất binh. Đối phó Doãn Kiếm, hắn không khó tìm được đồng minh. Từ Hắc Tinh đại công, Thiên Nhãn đại công lại đến mặt trời đỏ đại công, eo gì trước sau ba vị ái nữ mạng tang ở Doãn trong các kiếm thủ, tổn thất con nối dòng vượt qua ngàn vạn. Thảm nhất chính là chân hồng đoàn hải tặc La Thiên Tinh đánh một trận sau khi tự thú linh kiệt Phật Lý Tư tướng quân lấy rơi xuống, cơ hồ toàn quân tiêu diệt, từ đó thối lui khỏi Tam Đại Hải đạo đoàn hàng ngũ. Những thứ này công tích vĩ đại thay Doãn Kiếm thắng được hiển hách uy danh, đồng thời cũng khiến cho hắn rơi vào đối tượng đả kích chung, thành lạn sở cùng eo gì cái đinh trong mắt, trừ chi rồi sau đó mau. Từ đột nhiên rèm xì nơi đó biết được tin tức này, lạn sở cùng eo gì lập tức đặt thành hiệp nghị, phái chủ lực hạm đội liên hiệp viễn chinh vườn hoa tinh, thề phải bưng dụng du hiệp hạm đội ổ ra một ngụm hắc khí. Eo gì phái ra trắng cầu vương đại công, Lam Nguyệt đại công, khống chế hai tòa hư không côn trùng xào, xuất lĩnh hư không trùng tộc cùng vũ trụ quái thu tiến công vườn hoa tinh. A Sủa gạ hai đại anh linh kỵ sĩ, cùng chiến sĩ đột nhiên rèm sỉ cùng độc nhãn cự nhân tân cách, cũng xuất lĩnh hạm đội, hiệp đồng hai vị đại công tiến tới vườn hoa tinh tác chiến. Cùng lúc đó, biết được hải tặc liên quân động thái é đùa cùng Vương Dũng, cũng tuyên bố mới nhất kế hoạch tác chiến, điều động liên minh bắt buôn lậu hạm đội cùng các đại hành tinh cảnh vệ hạm đội, tập kết ở A Sủa thêm Đức chủ vực, cùng vua hải tặc Lạn Sở xoáy hạm áo đinh hiệu, éo gì nữ vương xoáy hạm hành tinh thú tư Lôi Phổ nảy chính diện đối chọi, làm ra triển khai quyết chiến tư thái. Trên thực tế, song phương cũng không có quyết chiến tính toán, chẳng qua là làm ra rằng co bộ dạng, biểu hiện tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng, không khí kiếm bạt nỗ trương. Nếu như Doãn Kiếm Điện tới thỉnh cầu chi viện, ẻ đùa dĩ nhiên có thể dùng tiền tuyến tình hình chiến đấu khẩn trương, không cách nào chia binh chi viện lý do qua lại tuyệt. Chỉ thế mà thôi, còn không biểu hiện ra hắn đạo đức tốt. Vì vậy, ẻ đùa ở chiến sự tiền tuyến như thế khẩn trương thế cục, vì bảo đảm vườn hoa tinh an toàn, dứt khoát lực bài chúng nghị, thông qua một chi tinh nhuệ hạm đội đi tới chi viện du hiệp hạm đội. Nay chi viện quân tùy cháu của hắn thiếu niên chiến thần Úy Ly sẽ bỏ tự mình thống lĩnh. Ai dám nói hắn thấy chết mà không cứu? Dĩ nhiên, nếu có người hoài nghi ủ lì sẹt này chi cái gọi là viện quân tiến tới vườn hoa tinh ý đồ chân chánh là quan báo tư thủ liên hiệp hải tặc cháy nhà hối của, vậy thì chỉ do âm mưu luận điệu, liên minh tư lệnh hạm đội bộ là tuyệt sẽ không thừa nhận. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Vương Dung xuyên thấu qua đột nhiên rèm xi, đem vườn hoa tinh tọa tiêu tiết lộ cho hải tặc liên quân. Hơn nữa ở phía sau màn thúc đẩy ạt sữa thêm Đức cùng hư không trùng tộc tập kết trọng binh viễn chinh vườn hoa tinh. Có thể nghĩ là biết quy mô to lớn như thế quân sự hành động. Không thể nào giấu giếm quá đang ở ạt sủa thêm Đức đen thái tử điện hạ. Cho nên, hải tặc quân viễn trinh chưa xuất phát, tin tức này đã truyền tới Doãn Kiếm trong hai. Lúc ấy Doãn Kiếm còn đang bàn Long Tinh vực hiệp trợ Long Vũ càn quét chủng tộc tàn đảng, nhận được đi ổ cảnh cáo, cả đêm triệu tập hạm đội trở về vườn hoa tinh thủ vệ gia viên. Hải tặc liên quân từ tập kết, xuất trinh đến đã tới vườn hoa tinh vực, ít nhất cần 2 tuần lễ thời gian. Dù sao, hải tặc chiến hạm cũng không phải là linh hạm. Doãn Kiếm đầy đủ lợi dụng đoạn này giảm sốc kỳ, làm hai sự kiện. Đầu tiên là tích cực chuẩn bị chiến tranh. La Thiên Tinh cuộc chiến Du hiệp hạm đội bắt sống không ít chân hồng đoàn hải tặc chiến hạm, chiến hậu cũng đều kéo về vườn hoa tinh tiến hành sửa chữa cùng cải trang. Hơn nữa mét thị nặng công mới xây thành chiến hạm, hiện giờ du hiệp hạm đội tàu chiến tổng số đã tăng lên gấp đôi, đạt tới 50 chiếc thuyền nhiều. Diệp Thần chỉ huy vườn hoa tinh cảnh vệ hạm đội, quy mô cũng có sở khuyết trường, tàu chiến tổng số đạt tới 20 chiếc thuyền. Này hai chi hạm đội toàn bộ trang bị gió lốc hệ thống, đã đầy đủ cùng hải tặc chính diện đối kháng tư bản. Trên thực tế Doãn Kiếm cũng không hy vọng đánh một cuộc kinh điện phòng ngự chiến, dù sao hải tặc một phương chủ lực không phải là hạm đội. Mà là sổ dị ức kế chủng tộc cùng vũ trụ quái thú, bọn họ có thể không chút kiêng kỵ dùng pháo hôi bao phủ vườn hoa tinh, Doãn Kiếm lại tiêu hao không nổi. Nếu như trận chiến này hy sinh quá lớn, đem thật không dễ dàng xây dựng nên hạm đội bồi quang, chỉ sợ đánh lui hải tặc, ở chiến lược trên hắn cũng thua. Hạm đội thương vong quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn khôi phục không được nguyên khí, hắn cũng chưa có dư lực tiếp tục đầu nhập chống khủng bố tác chiến, cuối năm lúc trước không cách nào kết thúc chiến tranh, Từ Văn Xuyên tranh cử thất bại, rốt giờ bỏng tây lên này, loại này cục diện không phải là một chiêu quân cờ sai, cả bàn đều thua. Cho nên trận này tự trước ra môn chiến dịch, hắn không riêng hết muốn đánh thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp, tận lực giảm bớt tổn thất. Hắn suy nghĩ quá chủ động xuất kích, vận dụng du hiệp hạm đội ẩn thân cùng rời nhảy ưu thế, nửa đường phục kích hải tặc liên quân. Nhưng là, ở tự mình giá cơ điều tra qua biển trộm hành quân trận hình sau đó, hắn quyết đoán bỏ qua này nhất niệm đầu. Hải tặc cũng không phải là đứng đốc, nhiều lần gặp gỡ du hiệp hạm đội tập kích, ngã một lần, đã có đề phòng. Trang cầu vòng đại công cùng Lam Nguyệt đại công riêng phần mình trấn giữ một bộ mô hình lớn mẫu xảo, ở trung ương hai cánh theo thứ tự là cuồng chiến sĩ đột nhiên rèm sỉ cùng độc nhãn cự nhân tân cách hạm đội, vòng ngoài là đại lượng vẫn thạch thú cùng khuẩn mẫu hôn tạp vệ đội, này hai loại sinh vật cũng có thể kiêm làm vận binh hạm, đeo bạch cầu thú cùng mỗi long nhất đồng hành quân. Nếu như du hiệp hạm đội khởi xướng tập kích, đầu tiên muốn đánh dụng vòng ngoài những thứ kia vẫn thạch thú cùng chủ mẫu cấp hư không khuẩn mẫu. Người trước phòng ngự cực mạnh, pháo hạm rất khó đem chi nhanh chóng phá hư, khiến cho đại lượng hỏa lực bị lãng phí. Người sau tính cơ động rất mạnh, không giống chiến hạm khó như vậy lấy quay đầu, có thể ở tiết trung phục sau nhanh chóng khởi xướng phản kích. Kia sinh thể hạt pháo đối chiến hạm cũng là không nhỏ uy hiếp, càng thêm lớn uy hiếp đến từ thiên phú của các nàng linh thuật lỗ sâu ở nhiễu, linh hạm nếu bị các nàng khóa, tự không cách nào tiến hành rời nhảy, đối mặt mãnh liệt đánh tới hải tặc, kết quả có thể nghĩ là biết. Bận tâm kể trên nhân tố, Doãn Kiếm không thể không buông bỏ thường dùng phục kích chiến thuật, ở cửa nhà mượn địa lợi cùng người cùng với hải tặc liên quân quyết chiến. Địa lợi chủ yếu chỉ kệ tợ lở tinh môn. Trừ số ít sẽ rời nhảy trùng tộc chủ mẫu, hải tặc liên quân muốn đi vào vườn hoa tinh hệ, chỉ có xuyên việt kệ tợ lở tinh môn con đường này. Ách thủ tinh môn, dĩ giật đại lao. Chẳng khác nào khống chế được chiến lược yếu hại, chỉ sợ hải tặc binh lực chiếm ưu, cũng không dám tùy tiện lao ra tinh môn. Nhân hòa không chỉ là nói dựa lưng vào đại bản doanh, tiếp liệu thuận tiện, trận chiến này Doãn Kiếm cũng không cô đơn. Chương 1509, xé rách hư không. Trận chiến này Doãn Kiếm cũng không cô đơn. Trừ mình ra dưới cờ hai chi hạm đội, Doãn Kiếm còn được đến nhiều mặt quân đội bạn chi viện. Cùng với hoa tinh láng giềng Z, không bốn hành tinh, trên thực tế là Doãn Kiếm khối thứ hai lãnh địa. Ở nữ nhi Ản Dạ đại công mang theo toàn thể tộc nhân cho hắn ra sức, đến từ tu chân thế giới xanh trắng hai tộc cận vệ quân đoàn cũng đem phụ thêm tây cách mã tộc lính đánh thuê công lê tham gia trận này bảo vệ gia viên chiến tranh. Long Vũ tia mã đặc biệt hạm đội đã đi theo du hiệp hạm đội đi tới vườn hoa tinh hệ. Đến từ phượng hoàng tinh tây vương mẫu hạm đội ở Diệp Phiên Nhiên chỉ huy dưới, đồng dạng chạy tới vườn hoa tinh cùng Doãn Kiếm hội sư. Này hai chi hạm đội mặc dù kích thước không lớn, lại đều trang bị gió lốc hệ thống, không có ở hải tặc dự tính bên trong, có thể làm kỵ binh. Đi ổ cùng Atkasna hạm đội vừa là hải tặc trận doanh, vừa là trung lập trận doanh, không tiện công khai chi viện vườn hoa tinh, bất quá bọn hắn hứa hẹn sẽ ở thỏa đáng thời điểm phát huy lực ảnh hưởng, trợ giúp Doãn Kiếm giải trừ nỗi lo về sau. Lời này nói có chút hàm xúc, bất quá Doãn Kiếm ngầm hiểu. Đặc biệt là làm hắn biết được Cụ Lỷ Xét hạm đội đang chạy tới chi viện của mình thời điểm, tự hiểu rõ đi ổ cái gọi là nỗi lo về sau chỉ vì sao ý. Có chút người nghĩ bỏ đá xuống giếng, sợ rằng sẽ rời lên tảng đá đập phá chân của mình. Trải qua 2 tuần lễ trình biên, hiện giờ ở vườn hoa tinh vực, tổng cộng tập kết 4 chi hạm đội.